Trừng mắt một cái thiếu nữ, Lệnh Hồ Sung không vui nói, sư muội, đừng oán trách. Ngươi lấy vì đại phái đệ nhất thiên hạ là dễ làm, nếu là quy củ không nghiêm khắc, phái Hoa Sơn làm sao có thể làm được nhân tài lớp lớp. Sư phụ đem xây dựng lại Nga Mi trọng trách giao cho chúng ta, sau này chúng ta cũng muốn cùng theo cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Nói tới nói lui, làm thuộc về làm. Không có ước thúc Lệnh Hồ Sung, làm sao có thể vững tâm lại? Nhất là ở nơi này trên Hoa Sơn còn không có rượu. Kể từ phái Hoa Sơn cao tầng si mê tu đạo sau, đệ tử Hoa Sơn liền nên đón nhất nghiêm cấm tự lệnh. To như vậy phái Hoa Sơn cũng không tìm tới một giọt rượu nước. Điều này làm cho tự xưng là trong rượu tiên Lệnh Hồ thiếu hiệp, làm sao có thể nhịn được rồi? Chống đỡ không tới 3 ngày, không chịu nổi nghiện rượu tồi tàn Lệnh Hồ Sung đã đi xuống Hoa Sơn. Đang muốn tiến vào tiểu lâu đỡ thèm, tiếc rằng khẳng kheo túi tiền trói buộc lại hắn đi tới bước chân. Danh môn đệ tử ăn bá vương rượu, Lệnh Hồ Sung hay là không làm được. Nhất là hắn bây giờ còn là khách, vạn nhất náo động lên tranh chấp, bị đệ tử Hoa Sơn cho thấy được, vậy thì không mặt mũi thấy người. Trơ mắt nhìn lui tới các khách khứa uống quá, Lệnh Hồ Sung liếm liếm đầu lưỡi, đang muốn xoay người rời đi, chỉ nghe được sau lưng một cái thanh âm vang lên, bạn bè nếu đến rồi nơi này, gì không tiến vào uống quá một lần đâu. Hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, một kẻ tuổi chừng 5-60 tuổi nam tử, đang cầm chén tiến hành uống hết. Đáng thương lòng hư vinh, để cho Lệnh Hồ Sung cưỡng ép bình tĩnh lại, hướng nam tử chắp tay nói, đa tạ vị bằng hữu này ý tốt, Lệnh Hồ Sung có chuyện quan trọng trong người, thật sự là bất tiện ở lâu. Vậy mà như vậy cứng rắn cự tuyệt, lại làm sao có thể lừa gạt được lao giang hồ ánh mắt. Chỉ thấy đại hán dâu quay nón lấy tay chỉ một cái vỏ rượu, ha ha cười nói, nguyên lai ngươi chính là Lệnh Hồ Sung, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn như là ở tiếc hận, kỳ thực cũng là kích thích. Lao giang hồ một cái là có thể nhìn ra chiêu trò, nhưng là con sâu rượu lên não Lệnh Hồ Sung, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này đáp lại nói, đáng tiếc cái gì? Ta Lệnh Hồ Sung đi thẳng hàng, làm đàng hoàng, tự hỏi không thẹn với lòng. Đại hán dâu quay nón cười càng vui vẻ hơn, hồi lâu công phu sau mới mở miệng nói ra, hay cho một không thẹn với lòng, liền hướng một câu nói này, liền nên uống cạn một chén lớn. Nói xong trực tiếp cho mình rót đầy một bát, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó lại thêm vào một bát, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ động, trang bị đầy đủ rượu chén tứ bình bát ổn bay hướng Lệnh Hồ Sung. Giờ phút này con sâu rượu lên nao Lệnh Hồ Sung, đã hoàn toàn quên không thích lúc trước, nhận lấy chén chính là uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó cũng không đề cập tới rời đi chuyện, lúc này đi tới đại hán dâu quay nón đối diện, đặt mông ngồi xuống, hướng về phía đối phương chắp tay nói, đa tạ vị huynh đài này rượu, Lệnh Hồ Sung ở chỗ này đã cảm ơn. Phản phất là ăn chắc Lệnh Hồ Sung, dâu quay nón cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hai cái chén rượu cho rót đầy, tùy tiện nói, tới, làm nữa bên trên một chén rượu. 12. Chương 180, mở ra sát kiếp. Mấy bát rượu xuống bụng, hai người lập tức trở thành hận gặp nhau trễ chi kỷ. Liên thân phận của đối phương là cái gì cũng không biết, Lệnh Hồ Sung liền đem chính mình sự tình đảo phải 7-8 phần. Vốn chỉ là hưng khởi hướng vấn thiên, giờ phút này cũng tinh thần tỉnh táo. Ở sâu trong nội tâm hắn đã vì Lệnh Hồ Sung đánh, có giá trị lợi dụng nhãn hiệu. Vì điều tra nhậm ngã hành mất tích chi mê, Hướng Vấn Thiên cũng là chạy khắp đại giang nam bắc, bao gồm lần này mạo hiểm tiến vào quan trung cũng không ngoại lệ. Làm trong ma giáo là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, Lưu Lạc Thiên nhai Hướng Vấn Thiên ngày cũng không dễ vượt qua, như sợ bại lộ thân phận đưa tới họa sát thân. Bây giờ khó khăn lắm mới lấy được một cái tin, vì lý do an toàn, Hướng Vấn Thiên cần một có thể thay hắn che giấu thân phận trợ thủ. Trước mắt cái này ngu không xứng sở trèo lên Lệnh Hồ Sung, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Phái Nga Mi mặc dù tiêu diệt, nhưng Nga Mi để dành tới mạng giao thiệp mạng lưới quan hệ, cũng không có vì vậy tan thành mây khói. Danh môn chính phái nhất sĩ diện hao, ở không ảnh hưởng tự thân lợi ích dưới tình huống, đại gia hay là vui vẻ làm dáng một chút, biểu diễn bản thân lòng hiệp nghĩa. Làm phái Nga Mi đại đệ tử, thân phận của Lệnh Hồ Sung chính là che chở tốt nhất. Mời Lệnh Hồ Sung cùng nhau đồng hành, thấp nhất sẽ không đem hắn cùng Thiên Vương lão tử liên hệ với nhau. Nhìn không ngừng oán trách Lệnh Hồ Sung, Hướng Vấn Tiên cười nói, Lệnh Hồ hiền đệ, mong muốn phục hưng Nga Mi, một mực đợi ở Hoa Sơn khổ tu không thể được. Giang hồ là một thiện quên địa phương, chờ các ngươi sư huynh đệ võ công đại thành, vậy cũng là 10 năm, 20 năm sau chuyện, đến lúc đó người trong thiên hạ đã sớm quên lãng phái Nga Mi tồn tại. Đến lúc đó đó chính là tay trắng dựng nghiệp, dù là có phái Hoa Sơn chống đỡ, mong muốn bị người trong võ lâm tiếp nạp cũng không dễ dàng. Huống chi Chu tiền bối tuổi tác đã cao, có thể trông nom các ngươi bao lâu? Người đi trả lệnh chuyện, nói vậy Lệnh Hồ hiền đệ cũng trải qua. Nếu là không có Chu tiền bối chiếu cố, các ngươi sư huynh đệ sau này tài nguyên tu luyện, sợ là cũng phải khó khăn. Bất quá Lệnh Hồ hiền đệ người mang phái Nga Mi nền tảng truyền thừa, nghĩ đến Nga Mi tổ sư nhóm cũng cân nhắc qua những vấn đề này, đã sớm làm chuẩn bị, hướng mộ thật sự là lo bỏ trắng răng. Chính mắt thấy phái Nga Mi từ thịnh chuyển suy, Lệnh Hồ Sung cũng không phải là không có xúc động, chỉ bất quá thần kinh thô hắn rất nhanh liền đem phiền não ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Tông môn suy sụp cũng không ảnh hưởng hắn vị này đại đệ tử đãi ngộ. Từ nhỏ đến lớn cũng không có vì tuổi gạo dầu muối phí đang nghi, không phải là hắn liền hoàn toàn không biết. Bưng chén lên uống một hơi cạn sạch về sau, Lệnh Hồ Sung cười khổ nói, đừng nói là sau này, sư huynh đệ chúng ta bây giờ tài nguyên cung ứng đều không đủ. Chu tiền bối mặc dù chiếu cố, nhưng hắn môn nhân đệ tử cũng có một đồng lớn. Từ cá nhân hắn phần lệ trong móc đi ra tài nguyên, phân đến sư huynh đệ chúng ta trên đầu làm sao có thể đủ? Thông môn nền tảng, sư phụ căn bản cũng không có nói. Không sợ Hướng huynh chuyện tiểu lâm, ta phái Nga Mi gần đây vài chục năm suy sụp lợi hại, chỉ sợ sớm đã tiêu hao hết. Thường xuyên ăn mặc ở đi lại thì cũng thôi đi, tăng trưởng công lực, vận dưỡng kinh mạch dược liệu, ở địa phương nào đều là khan hiếm tài nguyên. Thân phận của Chu Thanh Vân địa vị tuy cao, có thể cầm đến tài nguyên vẫn là có hạn. Có thể cho bọn họ cung cấp một phần trụ cột nhất tài nguyên tu luyện, coi như là chiếu cố. Đối sư đệ, sư muội mà nói, hoặc giả không có cảm giác gì. Dù sao, ở Nga Mi thời điểm, bọn họ phân đến tài nguyên bản cũng không nhiều. Nhưng là làm đại đệ tử Lệnh Hồ Sung, lại rõ ràng nhất cảm nhận được đãi ngộ hạ xuống. Chẳng qua là làm khách, loại chuyện như vậy hắn cũng ngại ngùng nói. Nghe lệnh Hồ Xung oán trách, Hướng Vấn Tiên âm thầm cười lạnh, mấy bát rượu xuống bụng, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, Kim Quang thượng nhân đầu góc có hố, mới dám đem tông môn nền tảng giao cho ngươi ngu xuẩn như vậy. Phái Nga Mi truyền thừa cũng đã đầy đủ hấp dẫn người, hơn nữa một khoản khổng lồ nền tảng, đó chính là tiểu nhi phố xá sâm mất ôm kim chuyên. Đừng nói là người trong ma đạo sẽ chen chúc tới, ngay cả chính đạo nội bộ cũng sẽ có người không nhịn được hạ độc thủ. Cho dù là chính hắn, nhất thời hưng khởi tiếp xúc lệnh Hồ Xung, sao lại không phải theo dõi Nga Mi truyền thừa đâu? Bảo kiếm phong từ chui luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Lệnh Hồ Hiền đệ nếu là muốn phục hưng Nga Mi, cho là huynh góc nhìn hay là tới trước giang hồ trong sông sáo lật một cái, tích lũy một ít danh tiếng, thuận tiện mượn cơ hội kiếm lấy một khoản của cải. Dù sao một nhà môn phái võ lâm chi tiêu cũng không nhỏ, không có tiền là tuyệt đối không thể. Không đề cập tới những thứ này phiền lòng chuyện. Tới, huynh đệ chúng ta làm nữa bên trên một bát. Nguyên vốn còn muốn nhiều nói vài lời, thấy được lệnh Hồ Xung nghe được tiền lúc không thèm, Hướng Vấn Thiên quả quyết lựa chọn tiếp tục uống rượu. Làm Lý Mục trở về Hoa Sơn lúc, lấy phiền phái xưng nhân vật chính, đã bị Hướng Vấn Thiên gạt gẫm suất quan trong. Xem ở nhà mình sư phụ mặt mũi, Lý Mục quyết định tạm thời cũng không tìm lệnh Hồ Xung xui. Ngược lại lấy lệnh Hồ Xung chơi ngu năng lực, phía sau tùy tiện đẩy một cái tay chỉ biết lâm vào đích ngắm, có đầy người đi lên nghiệm chứng nhân vật chính là có hay không bất tử. Kiếm khí ngút trời đường. Một lần nữa tổ chức tông môn hội nghị, nơi này đã tràn đầy đều là người. Trừ Lý Mục người trưởng môn này ra, cũng chỉ có đời chữ Thanh Thái thượng trưởng lão ủng có vị trí, những người khác chỉ có thể đứng ở một bên. Cái này là nhân tài nhung núc hậu di chứng, dù là kiếm khí ngút trời đường bị mở rộng một lần, vẫn bị chất đầy. Nguyên bản Lý Mục chuẩn bị tiến hành cải chế, đề cao tiến vào kiếm khí ngút trời đường ngưỡng cửa, bất quá thấy được các đệ tử bộ kia ưa chuẩn dạng, cuối cùng hay là buông tha cho. Nếu không ngồi được, vậy thì đứng được rồi. Ngược lại mọi người đều là người luyện võ, tình cờ đứng đứng cũng không sao. Hôm nay triệu tập đại gia tới, chủ yếu là bởi vì thiên địa sát kiếp giáng lâm. Cựu phái liên minh tiêu diệt chỉ là một bắt đầu, kế tiếp giang hồ còn sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Vì gia tăng đệ tử năng lực ứng biến, bắt đầu từ bây giờ môn nhân đệ tử thí luyện tăng thêm nữa một cái, sơ xuất sơn môn đi trước thảo nguyên, lấy 20 tên ngọa thứ tráng hán thủ cấp. Không phải Lý Mục muốn kiếm chuyện, thật sự là gần đây ngọa thứ không an phận, lại dám ở tắc ngoại cướp sạch phái Hoa Sơn hàng, trực tiếp chạy đến trên thảo nguyên cùng người ngọa thứ đổ máu, rõ ràng cho thấy đầu góc nước vào biểu hiện. Nhưng là vì an ổn lâu dài, không trả thù lại không được. Vừa vặn lúc này, lại đuổi lên trời sát kiếp, Lý Mục lúc này quyết định cầm người ngọa thứ ngăn cản cướp. Diêu Không Chu toàn lo lắng thắc thỏm nói, trưởng môn, ở mịt mờ đại thảo nguyên rất dễ dàng mất phương hướng, huống chi ngọa thứ trong có trường sinh điện, các đệ tử quá khứ rèn luyện sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Nhìn một chút phía tây, Lý Mục khí phách nói, vậy trước tiên tiêu diệt trường sinh điện, yên lặng lâu như vậy, chúng ta cũng cần giết gà dọa khỉ. Giết gà dọa khỉ. Nghe được cái từ này, không ít người bị kìm nén đến mặt mặt đỏ bừng. Nếu không phải Lý Mục uy vọng cao, chỉ sợ bọn họ sẽ không nhịn được mở miệng hỏi, có phải hay không đối giết gà dọa khỉ cái từ này có chút hiểu lầm. Trường Sinh Điện nhưng là thảo nguyên đệ nhất đại thế lực, sức ảnh hưởng không chỉ có giới hạn ở giang hồ, ngay cả thảo nguyên Hán Vương đổi thay đều cần ủng hộ của bọn họ. Phóng tại Trung Nguyên Võ Lâm, cũng không thể so với bất kỳ một nhà đại thế lực yếu. Nếu không phải phái Hoa Sơn có Lý Mục tên biến thái này, đến trên thảo nguyên đến tột cùng là ai gì hay, đều là một tần số. Giết gà dọa khỉ, có ai từng thấy vừa lên tới liền đem bảy gà trong chỉ có một con khỉ lựa đi ra tuyết rơi. Phân đỉnh rơi ngóa thứ võ lực đảm đường, lại phái đệ tử quá khứ rèn luyện, an toàn tính dĩ nhiên là đề cao. Dĩ nhiên, cái này vẫn là một trận sinh tử khảo nghiệm. Muốn là không cẩn thận, ở trên thảo nguyên bị bộ lạc kỵ binh cho vây lên, đệ tử bình thường gần như không có còn sống có thể. Bất quá sông sáo giang hồ, vốn chính là cao nguy việc. Nếu là liền khảo nghiệm cửa ải này cũng qua không được, đến giang hồ trong cũng sống không được bao lâu. Cho dù trở thành võ lâm đệ nhất đại phái, đệ tử Hoa Sơn hành tẩu giang hồ chết yếu suất giống vậy không thấp. Gần như mỗi năm đều có mười mấy cái thằng xui xẻo, bởi vì các loại nguyên nhân bồi lên tính mạng. Nếu là tra được hung thủ, còn có thể báo thù cho bọn họ. Nhưng đại đa số thời điểm đều là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền người ở địa phương nào vứt cũng không nhất định có thể làm rõ ràng. Theo Lý Mục, những người này xảy ra bất chắc chính là kinh nghiệm giang hồ chưa đủ đưa đến. Nếu là kinh nghiệm giang hồ phong phú, tự nhiên sẽ không đem bản thân đưa vào hiểm địa, thật sự là cực chẳng đã, cũng có thể đem bản thân phóng ở bề ngoài. Sau lưng hạ độc thủ tính toán là một chuyện, trên mặt nội cũng không có kia nhà thế lực dám đối với đệ tử Hoa Sơn ra tay. Dừng lại một chút, bên trái đứng giữa Nhạc Bất Quần mở miệng hỏi, trưởng môn, thiên địa sát kiếp đến tột cùng là cái gì? Trong môn điển tịch mặc dù có chút ghi lại, nhưng là phần lớn đều là nhấn mạnh hậu quả, đối đại kiếp bản thân miêu tả cũng là kín như bưng. Kể từ Khổng Phu Tử phát minh Xuân Thu bút pháp sau, người đời sau liền đem nó phát dương quang đại. Ở ghi chép không dám hoặc không muốn đối mặt chuyện, tất cả mọi người sẽ chọn lựa Xuân Thu bút pháp. Nhìn một chút Nhạc Bất Quần, Lý Mục thận trọng chuyện lạ nói, thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Các ngươi cũng nghe nói qua, chẳng qua là không ai nói cho các ngươi biết thiên địa tại sao phải phát ra sắc cơ. Tổ sư gia trong cổ tịch không có cụ thể miêu tả, đó là bởi vì đáp án của vấn đề này quá mức nặng nề, người bình thường rất khó gánh vác được. Trong mắt của ta, thiên địa sát kiếp tổng cộng có hai đại căn nguyên. Nay một là tại thiên địa vận chuyển quá trình trong, chúng sinh tích góp đại lượng oán nghiệm, nhân quả, cần muốn tiến hành thanh toán hiểu. Thứ hai là thiên địa gặp phải nguy hiểm, cực chẳng đã phát động sát kiếp, lấy vượt qua cửa ải khó. Những vấn đề này, các ngươi không cần tiến hành tra cứu. Tóm lại, thiên địa sát kiếp như là đã phát động, vậy thì không tránh khỏi, chúng ta có thể làm chính là đi chủ động ứng kiếp. Ngoa thứ chuyện là bọn họ đúng dịp đợi kịp, vừa đúng cho chúng ta cung cấp một chức hạn mở ra sát kiếp cơ hội, có thể ở đại kiếp toàn diện bùng nổ trước suy yếu tự thân kiếp khí. Mong muốn vượt qua lần đại kiếp nạn này, ở sát kiếp tới người thời khắc, sẽ phải thu hồi toàn bộ thương hại cùng nhân tâm. Nghe Lý Mục giải thích, nguyên bản không xem ra gì đám người, lập tức trở nên vẻ mặt nghiêm trọng. Thực tế thì tàn khốc, nguyên bản Lý Mục cũng nghĩ tới để cho phái Hoa Sơn tị kiếp. Dù sao có bản thân che chở, cộng thêm phái Hoa Sơn thực lực, tránh khỏi có khả năng phi thường lớn. Nhưng là kể từ biết được lệnh Hồ Sung đến sau, Lý Mục lập tức thay đổi chủ ý, đem nguyên lai bị động ứng đối biến thành chủ động đánh ra. Hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, hắn bên này cương quyết định chủ động mở ra sát phạt, nhân vật chính lập tức liền bị người gạt gẫm đi. Đến tột cùng là bởi vì trùng hợp, hay là thiên đạo biến đổi thất thường, Lý Mục cũng không rõ ràng. Bất quá duy nhất có thể khẳng định là bản thân thúc đẩy sát kiếp, thiên đạo cao hứng vô cùng. Đối với thiên địa mà nói, chúng sinh cũng là bình đẳng, không cần biết bị chết là ai, ngược lại có đủ nhiều người trở về thiên địa là được. Tuổi cao Chu Thanh Vân không nhịn được thở dài nói, thiên địa sát kiếp, chẳng lẽ liền không có phương pháp phá giải sao? Nhìn một chút bầu trời, Lý Mục chậm rãi nói, phá giải thiên địa sát kiếp phương pháp, tự nhiên là có, chỉ bất quá chúng ta không làm được. Đừng nói là chúng ta những thứ này phàm phu tục tử, coi như là siêu nhiên thế ngoại thiên thần, giống vậy cũng làm không được. Cưỡng ép ngăn cản sát kiếp diễn hóa, không chỉ có sẽ gây tai họa dẫn họa, còn sẽ ảnh hưởng đến thiên địa vận chuyển bình thường, thậm chí có thể trước hạn đưa đến thế giới trước hạn lâm vào tịch diệt. Gia chi không còn, lông đem chỗ này phụ. Thiên địa sát kiếp dù rằng tàn khốc, nhưng đó cũng là cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Nhìn như vô tình ông trời, thật sự là tràn đầy lớn yêu. Làm người tu đạo, thế hệ chúng ta phải làm chính là thuận ứng thiên địa tự nhiên. Thái bình thịnh thế là tự nhiên, loạn thế sát phạt đồng dạng cũng là tự nhiên, sư phụ cần gì phải cố chấp đâu. Lời này không riêng gì đang khuyên Chu Thanh Vân, đồng thời cũng là nói cho đông đảo đệ tử Hoa Sơn nghe. Hiệu quả tự nhiên tiêu chuẩn, nguyên bản lòng có không đành lòng, mong muốn nói lên bất đồng ý kiến tông môn trưởng lão, bây giờ mỗi một người đều ngậm miệng không nói. 12. Chương 181, thụ nhất ông trời chiếu cố hoàng đế. Sắc lạc xuyên, âm sơn hạ. Ngày tựa như khung lư, cái lồng đắp khắp nơi. Trời mênh mang, đất thênh thang. Gió thổi cỏ dạp thấy dây bò. Không có tâm tư thưởng thức đại thảo nguyên phong quang, Lý Mục mang theo 300 đệ tử Hoa Sơn, giờ phút này đang trên thảo nguyên phóng ngựa chạy như điên. Lần này là tới diệt cả nhà người ta, tốc độ nhất định phải nhanh. Vạn nhất để cho Trường Sinh Điện phát hiện tung tích, trước hạn núp vào, Lý Mục nhưng không có cách nào ở mịt mờ đại thảo nguyên trung tướng người cho bắt tới. Xâm nhập đại thảo nguyên hơn nửa tháng chuyển tiến mấy ngàn dặm đường, không có bại lộ hành tung, đó là bởi vì ra mắt bọn họ người đều chết hết. Không riêng gì giết người diệt khẩu, vì vật liệu tiếp liệu, Lý Mục đoàn người cũng không có thiếu chối khách mã tặc, cùng nhau đi tới dọc đường đều có 7 cái trong bộ lạc nhỏ gặp cướp. Thật may là nơi này là đại thảo nguyên, bởi vì chăn thả cần duyên cớ, du mục bộ lạc hành tung cũng thường thường lơ lửng không cố định, bằng không tin tức đã sớm truyền ra. Bất quá loại chuyện như vậy hay là giấu không được bao lâu, dọc đường nhiều gia bộ rơi bị diệt môn, thảm như vậy án nhất định sẽ đưa tới Ngọa Thứ Vương đỉnh chú ý. Chỉ cần kiểm tra vết thương liền có thể biết là cao thủ võ lâm gây nên, loại chuyện như vậy nhất định sẽ thông báo Ngọa Thứ Võ Lâm Kiếm Tông giáo Giang bà tử, Trường Sinh Điện. Nhìn một chút sắc trời, Lý Mục lìm ngựa dừng bước. Ngừng. Nơi này khoảng cách Trường Sinh Điện tổng bộ chỉ có không tới 100 dặm, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần ngày mai đang động thủ. Thật may là tới đều là cao thủ, muốn là người bình thường hành hạ như thế, sợ rằng còn chưa tới chỗ liền nằm xuống. Trên thực tế, Lý Mục ban sơ nhất thật đúng là chuẩn bị mang nhiều chút đệ tử Hoa Sơn tới biết một chút chiến trường máu tanh. Chẳng qua là cân nhắc đến Trường Sinh Điện ở Ngọa Thứ địa vị đặc thù, một khi diệt bọn họ thế tất gặp phải Ngọa Thứ đại quân tiêu trừ, không thể không để cao chọn người tiêu chuẩn. Khác trước không nói, thấp nhất ở đối mặt đại quân vây công thời điểm, có thể chạy thắng ngựa chiến. Ở mịt mờ trên thảo nguyên, phải dùng hai chân chạy thắng bốn cái chân, phi cao thủ võ lâm không cách nào làm được. Tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 300 đệ tử, có thể nói người người đều là tinh anh. Nếu như bị ở lại đại thảo nguyên, phái Hoa Sơn không phải nguyên khí thương nặng không thể. Nhìn trời bên hỏa thiêu vân, Phong Bất Bình đi tới Lý Mục trước người nói, trưởng môn, sắc trời có chút không đúng à. Trên thảo nguyên khí hậu nhiều thay đổi, phơi gió phơi nắng, dầm mưa, bao cắt các loại khí trời ác liệt vô cùng vô tận, gần đây mấy ngày nay phái Hoa Sơn đoàn người nhưng chịu không ít khổ đầu. Kinh nghiệm đều là tích lũy, trong ngày thường tùy tiện Phong Bất Bình, bây giờ học được chú ý khí trời biến hóa. Chỉ đám mây trên trời, bước lên cỏ xanh, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, đây là đen thai bùng nổ triệu chứng. Chúng ta lại không ở nơi này ở lâu, diệt Trường Sinh Điện trở về quan trung, không ảnh hưởng tới chúng ta. Thiên phát sắc cơ, tự nhiên không thể nào chỉ nhắm vào Thần Châu đại địa. So sánh chống rủi ro khá mạnh làm nông văn minh, sinh thái càng thêm yếu ớt thảo nguyên không thể nghi ngờ dễ dàng hơn đưa tới sát kiếp. Thảo nguyên ba thai, tùy tiện tới bên trên một đợt, cũng sẽ giết được máu chảy thành sông. Lý Mục có thể khẳng định chàng này đen thai bùng nổ về sau, Ngọa Thứ không phải Tây Sâm cướp đoạn, chính là xuôi Nam cắt cỏ gốc. Cái này là sinh tồn cuộc chiến, vô luận là có hay không nguyện ý, đều nhất định muốn đánh. Từ Cấm Thành, nhìn trước mắt hai cái cười ha hả lão đạo, Chu Hậu Vĩ liền tức không nhịn nổi. Hai vị đạo trưởng, cũng không cần thừa nước đục thả câu. Thiên địa sát kiếp chuyện chấm đều biết, bây giờ chẳng qua là thiên phát sát cơ, vật đuổi sao rời. Kế tiếp còn có địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Dựa theo cổ tịch đi lại, loại thời điểm này hơi ứng đối không thỏa đáng, chính là vương triều lật đổ họa. Dính đến ta Giang Sơn của Đại Minh xã tắc, chấm không dám không thận trọng. Hôm nay đem hai vị mời tới, chính là vì tìm kiếm giải quyết kế sách. Hai vị đều là thế ngoại cao nhân, nghĩ đến nhất định sẽ có kế hay chỉ giáo. Hai người liếc nhau một cái sau, Trương Thiên Sư chậm rãi mở miệng nói ra, "Bệ hạ, chỉ cần hôn hiền thần, xa tiểu nhân, chăm lo quản lý, Đại Minh tự nhiên sẽ trưởng thịnh không suy. Bọn ta người thế ngoại, thật sự là không có trị quốc kế hay, bệ hạ hay là cùng nội các tiến hành thương nghị đi." Trận trắng mắt, Chu Hậu Vi âm thầm nghĩ tới, nội các nếu có thể giải quyết, hắn mới sẽ không ăn nói thế thoại. Đám kia thư sinh động một chút là nói thánh nhân đại đạo, phàm là thiên thai thuộc về nhất định là hoàng đế thất đức, tỏ rõ liền là muốn cho tự mình gánh vác nước. Lập tức cũng không ẩn nút tâm tình, trực tiếp đối hai người ngửa bài nói. Hai vị đạo trưởng nhìn làm đi, ngược lại vô luận như thế nào, hôm nay đều nhất định muốn lấy ra một phương án tới. Nói xong, Chu Hậu Vi trực tiếp nằm ở trên ghế thái sư bày ra một chữ to, dùng hành động thực tế nói cho hai người, đây là cùng bọn họ tiêu hao. Sung Hư đạo trưởng cùng Trương Thiên sư trầm mặc như trước không nói, không phải bọn họ không muốn xuất lực, lấy hai nhà cùng Đại Minh triều đỉnh quan hệ, bọn họ tự nhiên không hy vọng Đại Minh xong đời. Nhưng vấn đề là khai quốc năm đầu, lão Chu gia làm một món chém long mạch chuyện ngu xuẩn. Giang Sơn có thể hay không vĩnh cố không biết, ngược lại hoạch tội với ngày là thật phát sinh. Tại Thiên đạo ngủ say lúc vẫn không có gì quan trọng, nhưng là bây giờ Thiên đạo bắt đầu hồi phục, hoạch tội với ngày Đại Minh vương triều nhất định phải bị đặc thù chiếu cố. Hai người đều là người tu đạo, đối Thiên đạo nhưng là vạn phần kiêng kỵ. Để cho bọn họ thay Đại Minh vương triều nghịch thiên cải mệnh, thật sự là quá làm có người. Nếu không phải đại gia buộc chặt thật chặt, một giờ nửa khắc nhi thoát không ra, bọn họ liền lần này mời cũng không trở lại. Do dự liên tục sau, Sung Hư đạo trưởng bất đắc dĩ nói, "Vậy hạ, phi bọn ta không xuất lực. Thật sự là chúng ta tu vi có hạn, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao." Lý Chân Nhân tu vi thông thiên, có thể thượng thể thiên tâm, bằng không ngươi mời Lý Chân Nhân tới hỏi một chút. Vì có thể thoát thân, Sung Hư đạo trưởng cũng không đoái hoài tới tiết tháo, mở ra điên cuồng thổi phồng mô thức. Về phần hoàng đế có thể hay không giải quyết Lý Mục, vậy thì không có quan hệ gì với hắn, ngược lại chủ ý đã cho ra. Phản phất là tinh thần tỉnh táo, Chu Hậu Vĩ lập tức lật người đứng lên, đi tới trước người hai người nói: "Muốn nói Lý Chân Nhân, hắn liền so các ngươi đầy nghĩa khí. Mặc dù người cũng không đến, thấp nhất người ta cho ra phương án giải quyết. Tiểu cấp tử, đem Lý Chân Nhân tấu chương, đưa cho hai vị xem qua." Trước mắt một màn này, để cho Sung Hư đạo trưởng cùng Trương Thiên sư dở khóc dở cười. Đối vị hoàng đế này, bọn họ thật lòng là không có tính khí. Mặc dù không có hướng đại gia đòi trường sinh phương pháp, nhưng là trước mắt cái yêu cầu này, không thể so với cầu trường sinh tới nhẹ nhõm. Từ xưa tới nay nghịch thiên cải mệnh đều là cấm kỵ, huống chi còn dính đến vương triều đổi thay, liền bọn họ cái này cánh tay nhỏ chân, thật lòng không có năng lực tham dự. Cho dù là Chu Hậu Vĩ bắt đầu chơi phép khích tướng cũng vô dụng, để cho bọn họ đo đo khí trời, khí hậu biến hóa tạm được, thiên địa sát kiếp những thứ này thật không phải bọn họ có thể tham dự. Lật nhìn một lần Lý Mục tấu chương, hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Họa thủy ngoài cho rằng lịch sát kiếp ý nghĩ không có có bệnh, chỉ bất quá thực tế thao tác liền muốn mạng người. Lấy Đại Minh quốc lực đồng thời đánh dẹp bốn phương cũng không có vấn đề gì, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể động viên đứng lên. Bây giờ đã không phải là khai quốc năm đầu, dù là triều đình ở những năm gần đây nhất chỉnh đốn võ bị, cải cách tài chính, nhưng là băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Nếu là trinh phạt thất bại, để lại cho Đại Minh cũng chỉ có tiêu diệt một con đường. Ở hai trong mắt người, phần này hóa giải kế sách, rõ ràng chính là muốn đem Đại Minh đưa vào không đường về. Bất quá là người thông minh, bọn họ hay là không có nói ra dị nghị. Không cần biết nguy hiểm bao lớn, cái này dầu gì cũng là vượt qua sát kiếp sách lược. Nếu là không chơi họa thủy đông dẫn, bị trọng điểm chiếu cố Đại Minh vương triều, đó là 100% xong đời. Họa thủy ngoài dẫn kéo người ngăn cản kiếp, thấp nhất có thể có 1% sinh cơ. Bệ hạ, Lý Chân Nhân đề nghị đúng là giải quyết kế sách, chỉ bất quá bên trong nguy hiểm rất lớn, trong triều văn võ bá quan chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Trương Thiên sư ngữ trọng tâm trường nói, đối người tu đạo mà nói, hoàng triều sắc phong cũng không phải dễ cầm. Long Hổ Sơn hưởng thụ Đại Minh vương triều nâng đỡ, một khi Đại Minh vương triều băng hà, bọn họ cũng muốn đi theo bị dính líu. Trương Thiên sư ngữ trọng tâm trường nói, nhìn một chút bầu trời, Chu Hậu Vĩ đằng đằng sát khí nói, vì Giang Sơn xã tắc, nhưng cũng không do bọn họ không đáp ứng. Dừng lại một chút, Chu Hậu Vĩ lại không muốn mặt tự khen. Năm gần đây thiên tai nhân họa không nhiều, rõ ràng chính là vương triều mặt thế triệu chứng. Nếu không phải chấm cùng tiên đế chăm lo quản lý, bỏ đi độc lưu, há có thể có hôm nay thiên hạ thái bình? Nhắc tới thiên tai, Sung Hư đạo trưởng lúc này sắc mặt đại biến nói, bệ hạ, bần đạo ở đêm xem thiên tượng, phát hiện tây bắc phạm hình hoặc, đông nam phạm thần tinh, vùng biên cương còn có sao hôm xâm phạm chi tượng. Nói đến chỗ này, Sung Hư đạo trưởng càng phát ra tin tưởng Đại Minh là thiên đạo nhằm vào. Nạn hạn hán, lũ lụt một bắc một nam đồng thời xuống tới, chung quanh láng giềng còn không yên ổn, thảm họa chiến tranh gần ngay trước mắt. Vô luận là có hay không chủ động đánh ra, ngược lại chiến tranh cũng không cách nào tránh khỏi. Nhiều như vậy tai họa cùng nhau đánh tới, Đại Minh vương triều thật có thể đối phó được sao? Bất ngờ nghe tin dữ Chu Hậu Vĩ, vỗ mạnh một cái bắp đùi tức miệng mắng to, đáng chết lao tặc thiên, đây là muốn cùng chấm kinh nhau. Kể từ chấm kế vị tới nay, cũng chưa từng ngắn nó cung phụng, về phần nhìn chằm chằm chấm khổ sở không thả sao? Đối Chu Hậu Vĩ ủy khuất, hai người ăn ý không có trả lời. Lao tổ tông làm chuyện tốt, bây giờ đến phiên báo ứng, không có gì hay hoan uổng. Tiếu ngạo thế giới mặc dù không có đến ngẩng đầu ba thước có thần minh mức, mà dù sao cũng là một rơi xuống siêu phàm thế giới. Hoạch tội với ngày, há có thể có ngày sống dễ chịu? Nếu không phải Đại Minh quan liêu hệ thống còn chưa hoàn toàn đoạn lạc, quan văn tập đoàn còn không có một nhà độc quyền, Chu Hậu Vĩ chính là thứ hai Sùng Trinh. Dĩ nhiên, Chu Hậu Vĩ thủ đoạn hay là mạnh hơn Sùng Trinh nhiều lắm. Mặc dù hưởng thụ không sai biệt lắm thiên thai phần ăn, hắn ứng đối các biện pháp lại đáng tin hơn nhiều lắm. Chẳng qua là nhân lực tại thiên thai trước mặt là mong manh, lại cố gắng thế nào cũng không chịu nổi thiên thai không ngừng. Do dự hồi lâu sau, Trương Thiên sư chậm rãi nói, "Bệ hạ, nếu tránh không được, vậy liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đi." Sung Hư lao đạo, lần này người võ đang muốn xuất lực. Bây giờ để cho giang hồ loạn đứng lên, tốt xấu cũng có thể giảm bớt bệ hạ mấy phần áp lực. Sát kiếp bản chất chính là giết, chỉ có sát phạt mới có thể đủ tiêu đi kiếp lực. Về phần bị chết là ai, cũng không trọng yếu. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chết một cao thủ võ lâm so chết đến trăm người bình thường, đưa đến tác dụng cũng lớn. Trợn trắng mắt, Sung Hư đạo trưởng không vui nói, "Đạo huynh, ngươi đây là bao lâu không có quan tâm chuyện trong trốn giang hồ rồi?" Cựu phái liên minh cùng thuộc Trung Ma giáo lưỡng bại câu thương, bây giờ hai đạo chính tà cũng tụ tập ba thủ, tùy thời có thể bùng nổ mới đại chiến. Vì vượt qua chàng này sát kiếp, ngay cả bần đạo môn hạ đệ tử thí luyện cũng đổi thành tiêu diệt sơn tặc, thay trời hành đạo. Lời này hiển nhiên là hai người cố ý nói cho hoàng đế nghe, mục đích đúng là vì nói cho Chu Hậu Vĩ, đạo môn bây giờ đã tận lực. Chuyện khác cũng không cần trông cậy vào, bọn họ liền này một ít thực lực, tối đa cũng liền dạy vò ra như vậy bao nhiêu bọt sóng. 12. Chương 182, diện môn. Mênh mang đại thảo nguyên, phái Hoa Sơn đoàn người một đường chạy như điên đến An Thản dưới chân núi, ở khoảng cách Trường Sinh Điện đại bản doanh chưa đủ 30 dặm địa phương lần nữa nghỉ chân. Trường môn, phía trước phát hiện đại cổ kỵ binh, chừng hơn 1000 người nhiều. Đánh là Vương Đình cơ hiệu, nên là Ngọa Lạc Vương Đình trong mỗi một nhân vật lớn viếng thăm Trường Sinh Điện. Nghe được tin tức này, phái Hoa Sơn đoàn người nhất tề biến sắc. Người trong giang hồ không thích nhất cùng thành kiến chế quân đội ngay mặt giao chiến, loại chiến đấu như vậy bất lợi cho cao thủ võ lâm phát huy ưu thế của mình. Dĩ nhiên, chỉ có hơn ngàn tên kỵ binh còn không dọa được phái Hoa Sơn đoàn người. Ở lúc tới trên đường, chết đang lúc mọi người Ngọa Lạc kỵ binh làm sao chẳng qua là mấy ngàn. Vấn đề là ở nơi này là Trường Sinh Điện đại bản doanh, ở vào Ngọa Lạc tim gắn đất, khoảng cách Vương Đình khoảng cách cũng không xa. Một khi đi tiếng gió, trong ngày liền có thể tụ tập hơn 10000 thảo nguyên kỵ binh tới. Mong muốn ở trên vạn kỵ binh dưới mí mắt tiêu diệt Trường Sinh Điện, hơn nữa thành công rời đi, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu thật là cùng hơn 10000 tên kỵ binh chính diện đối đầu, hoặc là Lý Mục tên này tiên tiên tông sư ở phía trước mở đường, xử lý trước địch quân tông soái, cưỡng ép hướng giết ra ngoài, hoặc là phân tán chạy đường, hấp dẫn kẻ địch phân tán truy kích. Đang đuổi trốn trong trò chơi, lợi dụng đệ tử Hoa Sơn đơn thể năng lực tác chiến, đem địch nhân từng cái một kích phá. Ngược lại bây giờ lui bước là không thể nào. Bỏ lỡ cơ hội lần này, Trường Sinh Điện có chuẩn bị, còn muốn hành diệt một chuyện, hoàn toàn không có bất kỳ có thể. Húng chi đám người liên tục buôn ba nhiều ngày, cứ như vậy xám xịt rút về đi, để cho phái Hoa Sơn mặt mũi đặt ở nơi nào? Nhìn một chút trên bầu trời bay lượn hùng ưng, Lý Mục đạn chỉ vung lên một cục đá bắn ra, ngay sau đó liền nghe đến hai tiếng rền rĩ, hai con hùng ưng ứng tiếng rơi xuống. Bên ngoài hơn 10 trượng một hòn đá hạ hai con chim, nếu là bình thường người trong võ lâm thi triển ra, lập tức cũng sẽ bị xem như người trời, đưa tới trận trận cảm thán. Bất quá ra từ Lý Mục vị này tiên thiên tông sư tay, như vậy hết thảy đều thay đổi phải lẽ đương nhiên. Chỉ hai con chết ưng, Lý Mục lắc đầu nói, chúng ta không để ý đến bầu trời nhãn tuyến, bất quá những thứ này ưng không biết nói chuyện, kẻ địch cũng không biết thân phận của chúng ta. Lấy Trường Sinh Điện ở trên thảo nguyên như thế, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, có người dám đánh bọn họ ổ chủ ý. Cố này kỵ binh nên chẳng qua là trùng hợp, kế tiếp chúng ta chỉ cần tốc độ đủ nhanh, hoàn toàn có thể đuổi kịp Ngọa Lạc viện binh đến trước, đem Trường Sinh Điện tiêu diệt. Khoảng cách gần như thế, phóng ngựa chạy như điên rất dễ dàng bại lộ hành tung. Tất cả mọi người bỏ qua ngựa chiến, thi triển khinh công chạy thẳng tới Trường Sinh Điện tổng đàn. Nương theo Lý Mục ra lệnh một tiếng, phái Hoa Sơn đoàn người lúc này bỏ ngựa chiến, thi triển khinh công ở đạp cỏ mà đi cực nhanh chạy như bay. Hoa Sơn khinh công sức hấp dẫn, giờ phút này đã hoàn toàn triển lộ ra, hơn 300 người đạp cỏ mà đi, trừ mang đến không khí tiếng rít ngoài, trên đất cỏ dại không ngờ chẳng qua là con cong eo. Không tới thời gian một khắc, đám người liền tới đến Trường Sinh Điện cửa nhà, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một chi hơn ngàn người kỵ binh đội ngũ. Tính đám người này xui xẻo, giờ phút này không ngờ vừa vặn xuống ngựa nghỉ ngơi. Binh lính tuần tra phát hiện phái Hoa Sơn đoàn người, còn đến không kịp phát ra hô hoán liền đã ngã xuống đất. Địch tấn công. Sát na trì hoãn, phái Hoa Sơn đoàn người đã tiến vào trong doanh địa, trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc, xuất kiếm tức lấy mạng. Giờ phút này Lý Mục đã phi thân đứng ở soái kỳ trên, cầm trong tay bảo kiếm mắt nhìn xuống toàn trường. Một kẻ chỉ huy bộ dáng người đàn ông trung niên vừa mới chuẩn bị chỉ huy bộ đội, nên đón hắn chính là Lý Mục một đạo kiếm khí, còn không biết chuyện gì xảy ra liền phân thây hai nửa. Đánh mất ngựa chiến, lại mất đi tổ chức người trong thảo nguyên, đối mặt một đám đệ tử Hoa Sơn vây công, căn bản liền không để được bất kỳ hữu hiệu chống cự. Không cần phút chốc, liền rối rít hoa thành dưới kiếm vong hồn. Toàn trường chỉ có một chữ, tàn sát. Như vậy thành thạo thủ pháp, mật thiết phối hợp, hiển nhiên phái Hoa Sơn đoàn người cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chỉ cần không cho kẻ địch tụ tập lại cơ hội, đối phái Hoa Sơn một đám cao thủ mà nói, những thứ này thảo nguyên kỵ binh cùng người dân bình thường phu không có trên thực chất phân biệt. Một tòa sang trọng trong doanh trướng, tới chơi hoàng tử Khả Tiệp đang cùng Trường Sinh Điện thương lượng thật vui, phảng phất trở thành hảo hữu chí giao. Đột nhiên một kẻ đệ tử Trường Sinh Điện xông vào, hốt hoảng nói: "Bẩm, điện chủ, bên ngoài có một nhóm cực kỳ hung hãn tập nhân, đang tập kích hoàng tử Khả Tiệp bộ hạ." Bên trong trướng không khí trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Bộ hạ gặp tập kích hoàng tử Khả Tiệp đương nhiên không cần phải nói, bất luận kẻ nào gặp phải loại chuyện như vậy cũng sẽ kêu la như sấm. Giống vậy thẹn quá thành giận còn có Trường Sinh Điện chủ. Trên thảo nguyên phát sinh phân tranh chẳng có gì lạ, nhưng là dám ở Trường Sinh Điện cửa nhà làm như vậy chuyện, đó chính là đang đánh mặt của bọn họ. Kể từ Trường Sinh Điện xưng bá đại thảo nguyên bắt đầu, đã trên trăm năm cũng không ai dám làm càn như vậy. Cho dù là Hãn Vương thân chí, đều nhất định muốn cho bọn họ mấy phần mặt mỏng. Nhìn một cái báo lại đệ tử, Trường Sinh Điện chủ không vui nói, nỡ ra làm gì, còn không lập tức triệu tập nhân mã truy bắt tập nhân. A Lui không có nhãn lực sức lực đệ tử, Trường Sinh Điện chủ lúc này hướng hoàng tử Khả Tiệp tỏ thái độ nói, Vương tử điện hạ xin yên tâm, vô luận hôm nay là ai ở chỗ này kiếm chuyện, ta Trường Sinh Điện định không cùng bọn họ chịu bỏ qua. Vô luận ở địa phương nào hỗn, cũng không thể rời bỏ mặt mũi. Làm bá chủ trên thảo nguyên, Trường Sinh Điện đồng dạng cũng là sĩ diện. Trên thảo nguyên tuân theo chính là trần truồng luật rừng, nếu là có người gây hấn cũng không xử lý, bọn họ dựa vào cái gì thu lấy các gia bộ rơi cung phụng? Cưỡng ép áp chế tức giận, hoàng tử Khả Tiệp chậm rãi nói, điện chủ, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn một chút tặc nhân là thần thánh phương nào, lại dám như vậy gan to hơn trời. Làm Ngọa Lạc đại hãn con nhỏ nhất, Hãn Vương có lực người cạnh tranh, trước giờ đều chỉ có hắn ức hiếp người, Khả Tiệp chưa từng bị như vậy khuất nhục. Tốt. Trường Sinh Điện chủ cắn răng nghiến lợi nói, làm thảo nguyên đệ nhất cao thủ, Trường Sinh Điện chủ đã rất nhiều năm không có như vậy nổi lên qua. Giờ phút này hắn hận không được tướng lệnh hắn ở Vương Đình trước mặt mất thể diện khách không mời mà đến, chém thành muôn mảnh. Mới vừa bước ra doanh trướng, Trường Sinh Điện chủ liền thấy khó có thể tin một màn. Người Trung Nguyên. Trường Sinh Điện khoảng cách Trung Nguyên vạn dặm khoảng cách, nửa đường phải trải qua vô số thảo nguyên bộ lạc, trước giờ đều chỉ có bọn họ xuôi nam gây sự, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ không ngờ có một ngày người Trung Nguyên sẽ giết đến tận cửa. Không có người trả lời hắn nghi ngờ trong lòng, đang ở ngẩn ra trong nháy mắt, một kẻ đệ tử Trường Sinh Điện trực tiếp ở trước mắt hắn bị người dựng lên bị chém thành hai đoạn. Nhận ra kẻ địch thi triển võ công, Trường Sinh Điện chủ cưỡng ép nhịn được ra tay xung động, mở miệng chất vấn: "Ta Trường Sinh Điện cùng các ngươi phái Hoa Sơn không thủ không đoán, vì sao phạm ta Trường Sinh Điện?" Bị người khám phá thân phận, Lý Mục không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Nhiều người như vậy cùng nhau thi triển Hoa Sơn kiếm pháp, nghĩ không bị biết phá thân phận cũng khó. Cười ha ha một tiếng về sau, lúc này rêu cợt nói: "Điện chủ kiến văn rộng rãi. Bất quá chỉ là trí nhớ không hề tốt đẹp gì, trước đó vài ngày các ngươi Trường Sinh Điện mới giết ta người của phái Hoa Sơn, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta tới cửa trả thù sao?" Giết người của phái Hoa Sơn, nghe được lời giải thích này, Trường Sinh Điện chủ trực tiếp ngộp bức. Trời đất chứng giám, hắn cũng không biết Trường Sinh Điện cùng phái Hoa Sơn phát sinh xung đột, càng không cần phải nói giết đối phương người. Mặc dù Trường Sinh Điện không là đơn thuần giang hồ môn phái, mà dù sao cũng là người luyện võ, đối Trung Nguyên võ lâm tin tức hay là mật thiết chú ý. Gần đây mấy mươi năm, phái Hoa Sơn đại danh tướng lỗ thai hắn cũng mau chất đầy. Ăn no dỗi việc, hắn mới có thể đi gây hấn một nhà có tiên thiên tông sư chấn giữ môn phái võ lâm. Chỉ bất quá danh môn chính phái làm việc, đầu tiên phải để ý chính là danh chính ngôn thuận. Nếu quyết định tiêu diệt Trường Sinh Điện, phái Hoa Sơn đương nhiên phải trước chuẩn bị xong tội danh. Ngược lại phái Hoa Sơn thương đội ở Ngõa Lạt bị người cho cướp sạch, không cần biết có phải là Trường Sinh Điện hay không làm, bây giờ đều nhất định muốn là bọn họ làm. Quen thuộc Trung Nguyên văn hóa Trường Sinh Điện chủ, trong đầu lập tức nổi lên muốn gán tội cho người khác, lo gì không tử. Nhớ lại liên quan tới phái Hoa Sơn tình báo, Trường Sinh Điện chủ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hô: "Ngươi là Hoa Sơn kiếm tiên, Lý Bất Mục?" "Không sai, chính là Bần đạo. Các hạ nếu nhận ra ta, như vậy thì có thể an tâm lên đường." Đang khi nói chuyện, Lý Mục bảo kiếm trong tay nhắc tới, ngay sau đó xoáy kiếm vung lên, phù động kiếm quang gào thét ra, chạy thẳng tới Trường Sinh Điện chủ đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tiên tiên kiếm khí, Trường Sinh Điện dễ chính bản liền không để được đón đỡ dũng khí, vội vàng phía bên trái một phi thân tránh né. Đáng thương hoàng tử Khả Tim, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền bị xông tới mặt kiếm quang chặn ngang chém thành hai đoạn. Khóe miệng còn hơi có chút phù động, phảng phất là muốn nói điều gì, lại liền phát ra âm thanh cơ hội cũng không có, liền trước hạn trở về Trường Sinh Tiên hoài bão. Vội vàng chạy trối chết Trường Sinh Điện chủ, giờ phút này nhưng không để ý tới hoàng tử Khả Tim sống chết, lắc người một cái liền tiến vào trong mật đạo. Đáng tiếc tốc độ như vậy, ở trong mắt Lý Mục hay là quá chậm. Ở hắn mở ra căn phòng bí mật cũng trong lúc đó, kiếm khí đã từ thân thể hắn đâm thủng ngược mà qua. Từ đầu đến cuối, vị này uy trấn thảo nguyên hơn 10 năm đệ nhất cao thủ, cũng không có tiến hành có lực chống cự, vẹn vẹn chỉ là tránh thoát một chiêu, liền ném đi mạng nhỏ. Trước mắt một màn này, phái Hoa Sơn đệ tử còn không có cảm giác gì, Trường Sinh Điện một đám đệ tử lại bị dọa phát sợ. Nhà mình võ công cao nhất điện chủ, cũng chút nào không có hoàn thủ người, để cho đám người đối tiên tiên tông sư sợ hãi tăng lên tới cực điểm. Từng cái một cũng không đoái hoài tới trong tay đối thủ, rối rít xoay người muốn trốn rời, e sợ cho làm dưới kiếm vong hồn. Đáng tiếc từ Lý Mục ra tay bắt đầu, liền không chuẩn bị để cho người còn sống rời đi. Tiên Tiên Tông sư ra tay tàn sát người trong võ lâm, nhưng là phi thường mất mặt chuyện. Loại ảnh hưởng này nhà mình danh dự chuyện, tại sao có thể truyền đi đâu? Lập tức, cũng không kịp cất giữ, cơ múa bảo kiếm ở trên sân trắng trận thu gạt đầu người. Trong lúc nhất thời kiếm khí ở đầy trời cướp đoạt khắp nơi, cắt rời bốn phía hết thảy. Không cần một khắc đồng hồ thời gian, liền nắm chắc trăm tên đệ tử Trường Sinh Điện, ngã xuống Lý Mục kiếm khí phía dưới, thỏa thỏa một chiến trường sát thần. Máu tanh chiến đấu, kéo dài đến hơn 2 canh giờ, mới đưa Trường Sinh Điện ổ tiêu diệt sạch sẽ. Nếu không phải Lý Mục công lực thông huyền, có thể rõ ràng nghe được trăm mét bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay, hơi kém sẽ để cho nút ở đường hầm dưới lòng đất đệ tử Trường Sinh Điện tránh được một kiếp. Thật may là Trường Sinh Điện là người trong thảo nguyên, thói quen ở liều bạc. Cho dù đào ra nói, cũng vô ích tâm kinh doanh. Bằng không làm ra một tòa thành dưới đất, tướng môn người đệ tử ẩn vào trong đó, nhiều bố trí một ít cơ quan bẫy dập, phái Hoa Sơn cũng không có cách nào dễ dàng như vậy đưa bọn họ diệt môn. Dĩ nhiên, nơi này địa chất kết cấu cùng khí hậu điều kiện, cũng không thích hợp làm cung điện dưới đất. Nếu là phát sinh chút động đất, bạch thai các loại thiên tai, trực tiếp sẽ bị chôn sống. Trương Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trưởng môn, những dược liệu này, bí tịch, còn có tiền của, đều là từ Trường Sinh Điện tịch thu được chiến lợi phẩm. Căn cứ thẩm vấn tù binh giao phó, Trường Sinh Điện ra cái này tổng bộ ra, ở Mạc Bắc đất còn có bí mật cứ điểm, đồng thời cũng không thiếu đệ tử ở Ngõa Lạt các đại bộ lạc trong xung làm cung phụng. Chúng ta hôm nay tiêu diệt, vẹn vẹn chỉ là Trường Sinh Điện một nửa lực lượng. Qua chiến dịch này, còn dư lại đệ tử Trường Sinh Điện đã thành chim sợ cảnh cong, sợ là rất khó tụ tập ở chung một chỗ, mong muốn đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt sợ là khó khăn. Mịt mờ lớn trên thảo nguyên, mong muốn ẩn nút thật sự là quá đơn giản." Nhất là đám người này còn là địa đầu xà, tuy tiện là có thể che giấu thân phận. Mong muốn hoàn toàn tiêu diệt Trường Sinh Điện, trừ phi là trước tiêu diệt Ngõa Lạt. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt Ngõa Lạt một bộ lạc, cho dù là Vương Đình đều có thể thử một chút, nhưng là muốn tiêu diệt toàn bộ Ngõa Lạt, Lý Mục còn không có cuồng vọng như vậy. Ngõa Lạt cũng không phải là một nước nhỏ xíu, khu khống chế vực hơn 400 vạn cây số vuông, chỉ hạ bộ lạc vô số, đinh miệng chừng bên trên hơn triệu. Há là sức một mình có thể tiêu diệt. Đối thủ như vậy vừa đúng để lại cho Hùng Hải Tử, lấy hiển lộ rõ ràng hắn vũ dũng. Phản đang đoàn người mình, cái này sóng náo xuống, lục tục cũng tiêu hao Ngõa Lạt gần 10.000 kỵ binh. Xác thực nói không thể tính kỵ binh, phải nói là thanh niên trai tráng càng thêm thích hợp. Thảo Nguyên mặc dù là toàn dân giai binh, nhưng là có thể trở thành một kẻ đạt chuẩn kỵ binh thủy chung đều là số ít. Phần lớn Thảo Nguyên kỵ binh, kỳ thực đều đi theo đủ số. Chân chính có sức chiến đấu, nhiều lắm là cũng cứ như vậy 70-80.000 tinh nhuệ. Không thể nào nhiều hơn nữa, lấy Ngõa Lạt Hán quốc của cải, muốn kiếm ra 70-80.000 mang giáp kỵ binh, tuyệt đối phải sử ra hết sức bình sinh. Cái gọi là mang giáp 300.000, cầm cung triệu, kia thuần túy là ở chém gió. Ai tin, ai là người ngu? Nếu thật là có thực lực này, đã sớm một đường xuôi nam quét ngang Đại Minh vương triều, căn bản liền sẽ không ở lại trên thảo nguyên chịu tội. Nhìn một cái bầu trời treo mà không rơi kèn kèn, Lý Mục bình tĩnh nói, liên quan tới Trường Sinh Điện chuyện, liền đến đây chấm dứt đi. Qua chiến dịch này, Trường Sinh Điện đã nguyên khí thương nặng, ở trên thảo nguyên bọn họ cũng không phải là không có kẻ địch, có người so với chúng ta càng sốt ruột thấy được Trường Sinh Điện tiêu diệt. 12. Chương 183, sâu xa ảnh hưởng. Xông lên a. Nên đón kỵ binh xung phong tiếng reo hò chính là bay múa đầy trời kiếm khí, ở phiên trào sóng khí đánh vào phía dưới, lập tức chính là một mảnh người ngựa xử liệng. Ngay sau đó là chủ soái bị kiếm khí xuyên thể mà qua, đón gió phiêu vũ soái kỳ bị phá tan thành từng mảnh. Lại sau đó chính là lâm vào hỗn loạn kỵ binh, bị từ ngay mặt cưỡng ép đánh tan. Kể từ Trường Sinh Điện tiêu diệt tin tức truyền ra, phái Hoa Sơn đoàn người rút lui liền không lại thuận lợi. Ngoa Lạt Vương Đình hạ đạt huyết sắc lệnh truy sát, hết đợt này đến đợt khác kẻ địch xuất hiện ở phái Hoa Sơn đoàn người thuộc về trên đường. Bản chính là vì hoàn thành sát kiếp cùng kiêm chức lập uy mà tới, Lý Mục tự nhiên sẽ không lựa chọn tránh lui. Ngoa Lạt kỵ binh chủ lực vẫn còn ở phía sau cái mông đuổi theo, ngăn cản ở tiền phương đều là trong bộ lạc nhỏ kỵ binh, căn bản liền không đủ để lệnh phái Hoa Sơn đoàn người sợ hãi. Từ An Thản dưới chân núi bắt đầu, phái Hoa Sơn đoàn người cưỡng ép tuôn ra một cái huyết sắc đường về. Nương theo phái Hoa Sơn đoàn người rời đi, dọc đường không biết có bao nhiêu thảo nguyên bộ lạc vì vậy mà suy tàn. Bám theo một đoạn Ngoa Lạt kỵ binh, thay vì nói là đang truy kích phái Hoa Sơn, còn không bằng nói là theo ở phía sau thôn tính tổn thất nặng nề trong bộ lạc nhỏ. Ở đại thảo nguyên luật rừng phía dưới, thôn tính cùng phân liệt cơ cấu lại gần như mỗi ngày đều tại phát sinh, thanh niên trai tráng đại lượng tổn thất thảo nguyên bộ lạc là không có tư cách sinh tồn ở trên vùng đất này. Nương theo phái Hoa Sơn đoàn người rời đi, quy mô lớn hơn tàn sát đang ở trên thảo nguyên kéo ra màn che. Nhìn phương xa nhạn môn hùng quan, đám người nhất tề thở phào nhẹ nhõm. May là người luyện võ ý chí kiên định, mấy ngày liên tiếp sát phạt cũng lệnh người dựng ngược tóc gáy. Nếu không phải nhắc tới an bài người tiếp ứng, cậu thêm Lý Đại Chân nhân mặt mũi đủ lớn, thủ quan tướng lãnh còn thật không dám phóng chi này đằng đằng sát khí đội ngũ đi vào. Đi lại ở trên đường cái, hai bên người đi đường, thương nhân rồi rít lui về phía sau, cho chi này sắt thần đội ngũ trở lại đủ không gian. Tình cơ một thờ ơ ánh mắt, đều có thể đem người dọa cho nằm xuống. Ở sát khí bao phủ xuống, vốn là muốn tiến lên bầu víu quan hệ biên quan tướng lãnh, cứ là ngừng bước chân không dám lên trước. Nếu là chuyển tu công pháp ma đạo, bằng vào cái này toàn thân trên dưới sát khí, là có thể làm ít được nhiều. Dĩ nhiên, cái này là không thể nào. Danh môn chính phái đệ tử tại sao có thể học tập ma đạo pháp môn đâu? Lý Mục đã nghĩ xong, trở lại trong núi liền lấy mấy quyển đạo kinh ném cho mọi người học tập, từ từ lãng phí quanh thân sát khí. Đối mọi người mà nói, cái này vừa là một lần khảo nghiệm, đồng thời cũng là một lần đại cơ duyên. Nhất là đối đông đảo cắm ở bình cảnh chỗ đệ tử Hoa Sơn mà nói, tiêu hóa lần này đại chiến đoạt được, xác suất lớn đều có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Cái này giang hồ không có bí mật, nương theo đệ tử Hoa Sơn trở về, trên thảo nguyên chuyện đã xảy ra, cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Vô luận là giang hồ, hay là triều đình, hay hoặc giả là dân gian đều đi theo xôi trào. Người bình thường chẳng qua là cảm thán phái Hoa Sơn lợi hại, đem Ngoa Lạt quậy đến long trời lở đất, vẫn có thể toàn thân trở lui. Rơi vào nhân vật lớn trong mắt liền hoàn toàn khác biệt, nhất là đối nhà đương quyền mà nói, đối với võ giả kiêng kỵ lần nữa lên tới đỉnh núi. Trong hoàng cung, thần kinh thô Chu Hậu Vĩ đang nhìn xong tình báo trong tay sau, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cầm ý vệ chỉ huy sứ Đỗ Hưng Huy, run run lẩy bẩy thanh âm hỏi, trong này tình báo đều là thật. Là một kẻ võ công cao cường hoàng đế, Chu Hậu Vĩ đối với võ giả hiểu, muốn so với người bình thường sâu nhiều. Chính là bởi vì hiểu, Chu Hậu Vĩ mới phát giác được khó có thể tin. Dựa theo cẩm ý vệ thu góp đến tình báo, phái Hoa Sơn đoàn người không riêng diệt thảo nguyên bá chủ Trường Sinh Điện, còn thuận tay làm thịt mấy mươi ngàn kỵ binh. Mặc dù là phân lượt, lục tục giết, nhưng hơn 300 người xâm nhập vạn dặm khoảng cách, giết địch mấy mươi ngàn tự thân tổn thất chỉ hàng đơn vị đếm, hay là quá mức kinh người. Nếu không phải phái Hoa Sơn mục tiêu không phải Ngoa Lạt Vương Đình, Chu Hậu Vĩ hoài nghi Ngoa Lạt có phải hay không đã trở thành lịch sử. Cho dù là không có tiêu diệt Ngoa Lạt Vương Đình, quan bây giờ phần này chiến tích cũng không thể so với trong lịch sử Lý Tĩnh 3000 kỵ binh phá đột quyết tới kém. Đỗ Hưng Huy đáp khẳng định, bệ hạ, loại chuyện như vậy thần sao dám nói láo. Phần tình báo này là ta cầm ý vệ từ Ngoa Lạt nội bộ lấy được, thần còn phái người nhiều lần xác minh qua. Bây giờ toàn bộ thảo nguyên đều là một mảnh thần hồn nát thần tính, Ngoa Lạt trong các đại bộ lạc đều ở đây tụ tập nhân mã, e sợ cho người của phái Hoa Sơn đi mà trở lại. Một nhà giang hồ môn phái đem toàn bộ đại thảo nguyên quậy đến thần hồn nát thần tính, nếu không phải thật phát sinh, Đỗ Hưng Huy tuyệt đối cho là cái này là đang nói mơ. Làm một màn này thật phát sinh, Đỗ Hưng Huy trừ kiêng kỵ ra, hay là kiêng kỵ? Có thể quấy rối Ngoa Lạt, vậy thì ý vị phái Hoa Sơn cũng tương tự có thực lực quấy rối Đại Minh. Dù sao, lần này xuất động chỉ có hơn 300 người, cũng chỉ có đệ tử Hoa Sơn tổng số người 1/10. Nếu phái Hoa Sơn có phần này thực lực, như vậy có thể cùng Hoa Sơn chân vạc mà lập thiếu lâm, võ đang chờ giang hồ đại phái, cũng tương tự sẽ không kém đi nơi nào. Nghĩ đến Đại Minh địa phận có nhiều như vậy phi pháp vũ trang, Đỗ Hưng Huy cả người cũng không tốt. E sợ cho hoàng đế đột nhiên bên trên đầu, hạ đạt một phần tiêu trừ lệnh, đem cẩm ý vệ ép lên đường cùng. Nhìn một chút quan trung phương hướng, Chu Hậu Vĩ mặt nóng bỏng thở dài nói, Tiên Thiên tông sư người có thể đích nước, cổ nhân thật không lừa ta. Từ trong ánh mắt có thể thấy được, Chu Hậu Vĩ đối Tiên Thiên cảnh đó là tràn đầy nhiệt tình cùng cố chấp. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Hưng Huy cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, hoàng đế lối suy nghĩ khác hẳn với thường nhân cũng không có gì không tốt. Nếu thật là giống như bình thường quân chủ vậy tràn đầy nắm giữ muốn, mong muốn đem hết thảy đều nắm trong tay, đây mới thực sự là tai nạn. Cảm thán xong sau, Chu Hậu Vĩ trong nháy mắt biến sắc mặt nói, nếu Ngoa Lạt bị hộ quốc chân nhân quậy đến gà chó không yên, như vậy chấm nhân cơ hội xuất binh thu phục Đoá Nhan Tam Vệ, bách quan cũng không có gì hay phản đối. Bất kể có hay không chuyển đổi thân phận, Chu Thọ đại tướng quân hiếu chiến thuộc tính, hay là không có thay đổi. Húng chi bây giờ còn thêm một cần rời đi thiên địa sát kiếp lý do, đạo môn, tôn thất, huân quý đều bị Chu Thọ đại tướng quân cho thuyết phục, còn thu được bộ phận quan văn chống đỡ. Về phần đối người trong giang hồ kiên kỵ, hắn Chu đại tướng quân tự nhiên là có, chỉ bất quá thật sự là trời không lại a. Tiên Tiên tông sư Cần Vương đâm giá ai cũng không chịu nổi, còn không có sống đủ Chu hậu vĩ, không có ý định cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm. Lão tổ tông truyền thụ xuống kinh nghiệm, nếu đánh không lại vậy thì kéo qua, biến thành người mình. Nhất là ở Đại Minh thai kiếp không ngừng thời điểm, càng cần hơn đạt được người trong giang hồ chống đỡ. Nếu không phải như vậy, Chu hậu vĩ cũng sẽ không ở Lý Mục nhiều lần cự tuyệt về sau, vẫn kiên trì không ngừng tiếp tục phong thưởng. Nay thật là mục đích trên thực tế chính là làm cho người trong thiên hạ nhìn, không cần biết Lý Mục vị này Tiên Tiên tông sư có hay không bị kéo đi qua, cũng muốn cho người trong thiên hạ cho là hắn là chống đỡ Đại Minh triều đình. Hiệu quả tự nhiên cũng là tiêu chuẩn, cứ việc triều đình cùng giang hồ quan hệ có chút khẩn trương, cũng không có nhà nào võ lâm thế lực dơ lên phản cờ. Bằng không tại thiên thai không ngừng trong lúc nấu chốt, tung ra một phiên bản mình giáo đi ra, Chu hậu vĩ coi như là muốn đem sát kiếp ngoài dẫn, cũng không có cơ hội. Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu người thông minh, hoàng đế mở miệng ngậm miệng hộ quốc chân nhân, như vậy trần chuồng ám chỉ, văn võ bá quan tự nhiên sẽ không ở vào thời điểm này phá đám. Trừ đầu không hiệu nghiệm ngự sử tình cờ phun một câu yêu đạo hoa nước, sau đó nhanh chóng bị giáng chức trách ngoài, gần như không có ai trong vấn đề này chơi ngu. Thiếu Thất Sơn, làm truyền thừa ngàn năm võ lâm đại phái, Thiếu Lâm tự nhiên sẽ không thiếu hộ tiên địa sát kiếp ghi chép. Chỉ bất quá Phật môn trong vấn đề này cách làm, nhất quán cũng phi thường cầu. Đơn giản mà nói, chính là chỉ trong bóng tối tiến hành thúc đẩy, xưa nay không tự mình ra tay. Các loại phương giết được sắp xỉ, cuối cùng lại nhảy ra cướp đoạt thành quả thắng lợi. Chỉ là như vậy cao cấp cách chơi, không riêng phải có đủ thủ đoạn, càng phải có thâm hậu thực lực làm hậu thuẫn. Tình huống dưới mắt cũng có chút lúng túng, Thiếu Lâm tự bây giờ hùng mạnh là thổi phồng lên, thấp nhất ở cao cấp lực lượng thượng là ở hư trương thanh thế. Cho dù nhiều một lò đại hoàn đan, Thiếu Lâm tự vẫn không thể nào đem hư cấu ra tứ đại thần tăng gộp đủ. Trừ phương chính vị này phương trưởng ra, những năm này Thiếu Lâm tự vẹn vẹn chỉ tăng lên hai tên tuyệt đỉnh. Ở dĩ vãng thời gian, như vậy đội hình dĩ nhiên là đủ để trấn áp võ lâm. Nhưng bây giờ không riêng Tiên Thiên tông sư đột nhiên xuất hiện, còn đuổi lên trời sát kiếp. Kể từ nhận được phái Hoa Sơn giết xuyên thảo nguyên, tiêu diệt Trường Sinh Điện tin tức sau, phương chính cả người cũng không tốt. Mọi người cùng nhau cầu không tốt sao? Phái Hoa Sơn cái này chủ động ứng tiếp, làm Thiếu Lâm tự cũng tránh không nổi nữa. Nếu là không chọn lựa hành động, không chừng không để ý liền trở thành người khác vượt qua sát kiếp đá cây chân. Chư vị sư huynh đệ, từ trước mắt thu thập được tình báo đến xem, phái Hoa Sơn đây là chủ động mở ra sát kiếp. Cầm Trường Sinh Điện khai đao, nên là vị kia Lý chân nhân chuẩn bị rời Hỏa Thảo Nguyên. Nghe nói triều đình cũng có đối ngoại phát khởi chiến tranh kế hoạch, giống như cũng là bởi vì hắn đề nghị. Chẳng qua là Thảo Nguyên dù sao không thể so với Nhân Kiệt Trung Nguyên địa linh, mong muốn dùng cái này tới lắng lại sát kiếp, sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Làm mở cấp người, phái Hoa Sơn kế tiếp chính là Thiên Đạo đao trong tay. Nếu là thiên hạ sát phạt không đủ, bọn họ sẽ phải chọn người ứng kiếp. Hôm nay tìm đại gia tới chính là thương nghị, ta Thiếu Lâm tự nên như thế nào tự xử, mới có thể ở nơi này trận sát kiếp người trung gian toàn ngàn năm truyền thừa. Từ xưa tới nay, dẫn đầu phát khởi sát kiếp người, cũng làm gì sẽ có đại khí vận càng sâu. Chỉ bất quá cùng với làm bạn là đại nhân quả, gần như không có thiện trung. Người tu hành trước giờ đều là tránh không kịp, càng không cần phải nói là chủ động nhập kiếp. Bình thường cái này chức trách lớn đều là rơi vào thiên đạo chọn lựa nhân vật chính trên người. Ở chức trách lớn thượng chưa hoàn thành trước, nhân vật chính gần như là thân bất tử, vô luận như thế nào dạy vò cũng sẽ gặp dự hóa lành, chính là ông trời giả dựa theo kết quả. Bây giờ Lý Mục như vậy phen dày vò, trực tiếp đem phái Hoa Sơn đưa vào báo táp trong nước xoáy. Bất quá nguy hiểm lớn cũng nương theo đại cơ duyên, có thể đạt được ông trời giả hôn ngủ, ở một đoạn thời gian bên trong làm cái gì cũng biết rất thuận lợi. Đối Thiếu Lâm tự mà nói, đây tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Nếu là ở nơi này trong lúc mấu chốt bị phái Hoa Sơn theo dõi, rất có thể gặp gỡ tai họa ngập đầu. Bên tay phải Phương Thông đại sư mở miệng nói ra, "Phương trưởng sư huynh, xem Lý chân nhân ở Thảo Nguyên nhắc lên sát phạt chuyện, rõ ràng cho thấy không nghĩ ở trung thổ dày vò. Chứ cổ động triều đình đối ngoại phát động chiến tranh ra, kế tiếp rất có thể phát động võ lâm các phái đến vực ngoại nhắc lên tàn sát, cầm vực ngoại người ứng kiếp. Chỉ cần có thể lấy tàn sát tiêu trừ sát kiếp, Lý chân nhân cũng sẽ không tại Trung Nguyên khơi mào phân tranh, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức." Chỉ thấy Phương Chính lắc đầu một cái, đầy mặt cay đắng nói, "Sư đệ, đạo lý sát thực không sai. Nhưng là võ lâm các phái ở vực ngoại phát khởi sát kiếp, ta Thiếu Lâm có thể độc thiện kỳ thân sao? Thế hệ chúng ta đều là Phật môn người, nếu là trắng trợn tàn sát sinh linh, chẳng phải là rơi nhập ma đạo? Giang hồ sát phạt không ngừng, đối bình thường người trong võ lâm mà nói, tàn sát căn bản cũng không phải là đại sự gì. Nhưng là đặt tại Phật đạo tông môn trên người liền không giống nhau, trắng trợn tàn sát nghiêm trọng vi phạm giáo nghĩa. Không phải toàn bộ đệ tử Phật môn đều có một viên hùng mạnh tâm, ở tàn sát trong rất nhiều người cũng sẽ tín ngưỡng sụp đổ. Đối cái khác môn phái võ lâm ảnh hưởng chuyện không lớn, cũng là đang dao động Thiếu Lâm tự căn cơ. Môn nhân đệ tử cũng làm tu la đồ tể, Thiếu Lâm tự rất có thể sẽ phát sinh chất biến, cự tuyệt tham dự càng không được. Những người khác đang vì hóa giải trung thổ đại kiếp mà cố gắng, Thiếu Lâm nếu là cự tuyệt tham dự đó chính là tự tuyệt khắp thiên hạ, họa diệt môn gần ngay trước mắt. 12. Chương 184, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Đỉnh Hoa Sơn. Đang ở các đại thế lực suy đoán Lý đại chân nhân muốn lôi đại gia tiến về vực ngoại, khơi mào sát phạt lấy độ đại kiếp lúc, Lý Mục lại như kỳ tích nhắm lại quan. Quan ở thiên địa sát kiếp tài liệu, hắn cũng không có thiếu nhìn. Thuận theo thiên đạo thúc đẩy sát kiếp phát triển thì cũng thôi đi, thay thế nhân vật chính trở thành người ứng kiếp, Lý Mục đầu óc cũng không có hư. Họa thủy ngoài dẫn là hắn nói ra không sai, nhưng là không phải là Lý Mục sẽ phải đi lưng cái này nhân quả. Động tác mấy triệu người, thậm chí hơn chục triệu tử vong, ai biết sẽ sinh ra bao nhiêu chúng sinh oán nghiệm, vạn nhất thiên đạo lao đại không giúp một tay kiêng, Lý Mục cái này thân thể nhỏ bé tử nhưng che không được. Cái này cùng ở trên Thảo Nguyên kiếm chuyện không giống nhau. Diệt Trường Sinh Điện đó là giang hồ cựu sát, tàn sát Thảo Nguyên kỵ binh đó là bọn họ bản thân đưa tới cửa, Lý Mục có thể làm được ý niệm thông đạt. Rời họa vực ngoại thì lại khác, này lại đưa đến hàng ngàn hàng vạn dân chúng vô tội vì vậy mà chết thảm, Lý Mục còn không có như vậy tâm địa sắt đá. Đạo gia tu hành mặc dù không có như vậy nặng nhân quả, nhưng là ý niệm thông đạt vẫn là phải. Hoán niệm truyền thân cộng thêm lương tâm bất an, ai biết tương lai tu vi cao có thể hay không gặp gỡ tâm ma. Nói kiểu cách cũng được, nói ra mặt dày cũng tốt, ngược lại chỉ cần nhiều một tự mình an ủi lý do, Lý Mục liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận đây hết thảy. Dĩ nhiên, lương tâm bất an chẳng qua là vấn đề nhỏ. Mấu chốt là ở phải có người đi ra gánh tội, chống đỡ họa thủy ngoài dẫn dắt dồn phần lớn nhân quả nghiệp lực. Thích hợp nhất gánh tội hiệp, dĩ nhiên là Chu Hậu Vĩ Đồng Hải, làm Đại Minh hoàng đế có vận nước ném. Huống chi đây là cứu vớt Đại Minh với lật đổ kế sách, vô luận ở phương hướng nào khuyết trương thành công, đều có thể kéo dài trên trăm năm vận nước. Làm lên trời đạo danh sách đen đặc thù phân tử, Đại Minh vương triều mong muốn kéo dài tiếp, chỉ có ở nơi này trận thế giới tự cứu trong hành động lập được công lao hắn mã, mới có thể đủ rửa sạch rơi lão tổ tông phạm phải lỗi lầm. Bằng không giống như bây giờ, Ninh Hạ một giải đã có một năm tích thủy chưa hàng, quan trung tự khai xuân tới nay cũng vẹn vẹn chỉ là thu hoạch một trận mưa. Toàn bộ phương Bắc cũng bao phủ đang khô hạn bóng tối phía dưới, mà phương Nam tắc vừa đúng ngược lại, Giang Triết, Hồ Quảng một giải từ tháng 6 bắt đầu liền mưa xa liên tiếp. Đại Minh vương triều từ Nam đến Bắc cũng gặp phải một chung nhau vấn đề, thiên tai đưa đến lương thực diện tích lớn giảm sản lượng, bộ phận địa khu thậm chí xuất hiện tuyệt thu. Tình huống như vậy, chỉ cần kéo dài bên trên 3-5 năm, không cần biết hoàng đế như thế nào chăm lo quản lý, cũng không tránh được muốn thiên hạ đại loạn. Cùng này chờ bị dân đói lật tung, còn không bằng học tập đại tống biên lưu dân vị quân, đưa đến trên chiến trường làm phá hôi. Đánh thắng dựa vào mới lãnh thổ an trí công thần, đánh thua sinh ra vấn đề người cũng không có. Chỉ cần không phải một lần bồi đến út sấp, Đại Minh vương triều hoàn toàn chết được. Ở Lý Mục bế quan cũng trong lúc đó, ở Hoa Sơn thất tử dưới sự chủ trì, tham dự thảo nguyên hành trình đệ tử Hoa Sơn cũng rối rít mặc vào đạo bào, nâng lên đạo kinh. Nếu như là người không biết thấy cảnh này, còn tưởng rằng phái Hoa Sơn muốn tập thể xuất ra, biến thành một nhà thuần túy đạo gia môn phái. Đây đều là vấn đề nhỏ, so sánh mặc trang phục bên trên biến hóa, càng có thể dụ người chú ý hay là tu vi. Nương theo trận trận đạo âm hung đúc, đám người dần dần khống chế được tự thân sắc khí, tu vi cũng cùng từ từ đi lên bốc lên. Không tới thời gian 3 tháng, trước sau thì có hơn 100 người đột phá. Ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ cũng tăng lên 5 người, nếu là truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ võ lâm. Lúc nào tuyệt đỉnh cao thủ đều được cải trắng, đều có thể trời phê phát rồi. Bất quá ở trong đại kiếp, hết thảy đều có thể. Đừng xem trong trốn võ lâm tuyệt đỉnh hảo thủ lác đác không có mấy, một khi bọn họ tham dự vào sát kiếp trong, tình huống liền sẽ phát sinh thay đổi. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là thiên đạo cố ý dẫn dụ đại gia tham dự tàn sát. Nếu không phải thiên đạo nhường, cũng sẽ không mỗi khi gặp loạn thế liền xuất hiện cao thủ diễn phun. Trên bầu trời trận trận tiếng sấm nổ vang lên, bế quan trong Lý Mục cũng bị kinh ngạc đi ra. Trong ngày mùa đông lên sấm sét, nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhìn mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang bầu trời, Lý Mục tử vi đấu đếm hoàn toàn mất linh, căn bản coi như không ra sau đó phải phát sinh cái gì. Một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó Lý Mục trong đầu liền nổi lên một câu cổ ngữ, mùa đông lôi, tất động. Không đợi hắn làm những gì, liền cảm nhận được đất rung núi chuyển, mãnh liệt chấn cảm để cho người đứng thẳng cũng khó khăn, trên mái hiên mảnh ngói ẩm ẩm loảng xoảng rơi không ngừng. Thấy trước mắt một màn này, Lý Mục không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Ở trước thiên địa, nhân lực thật sự là quá nhỏ bé. Hiện tại hắn là thật tâm bội phục những thứ kia gì cũng không có, liền dám ở ăn vã nói xuống kêu lên nghịch thiên khẩu hiệu người xuyên việt tiền bối. May là Lý Mục công lực thông huyền, tại thiên địa chi uy trước mặt, hay là vô lực như vậy, đã không ngăn cản được trên bầu trời sấm sét, lại lắng lại không được run rẩy đại địa. Ôm nhỏ Lý Ninh Ninh trung tắc, giờ phút này đã xuất hiện ở Lý Mục sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Ở trong ấn tượng của nàng, Lý Mục đoán khí trời, khí tượng nhưng là phi thường tinh chuẩn, loại cấp bậc này thiên tượng biến hóa, không có đạo lý không nói trước thông báo một tiếng. Nhìn một chút bầu trời, lại cúi đầu nhìn một chút đung đưa trong hoa sơn, Lý Mục đưa tay nắm ở thê tử trầm giọng nói, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Thấy Ninh nữ hiệp hay là hiệu lơ mơ, Lý Mục tiếp tục giải thích nói, thiên địa sát kiếp lên, hết thảy tinh tượng cũng lâm vào trong hỗn loạn, vi huynh tử vi đấu đến bây giờ cũng thất linh. Bây giờ là địa phát sát cơ, kế tiếp không riêng gì quan trung, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ lâm vào vô cùng vô tận thai kiếp trong, cho đến cái này trường kiếp nạn hoàn thành. Loạn thế đã mở ra, rõ ràng như vậy tín hiệu, kẻ dã tâm nhóm sợ rằng muốn không nhẫn mãi được, kế tiếp chính là long xà khởi lục lúc. Dân gian có câu ngạn ngữ, thu được về sấm đánh, khắp nơi là tặc. Lý Mục phi thường rõ ràng, từ tình huống trước mắt đến xem, câu này ngạn ngữ lập tức sẽ phải ứng nghiệm. Mãnh liệt như vậy động đất, hoa sơn bên trên vật kiến trúc cũng sụt lở không ít, dân gian tình huống chỉ biết bết bát hơn. Nếu như động đất giới hạn đầy đất còn tốt, nếu là khắp thiên hạ cũng cùng nhau phát sinh động đất, như vậy kế tiếp chính là khắp nơi dân bị tai nạn. Không tới một khắc đồng hồ đung đưa, vô số người bình thường đã vì vậy không nhà để về. Bây giờ nhưng là mùa đông, ở nơi này thời tiết mất đi nhà cửa, đơn giản chính là ở lấy mạng người. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Lý Mục đã không dám tưởng tượng. Nếu là triều đình ứng đối không thỏa đáng, sợ rằng liền rời họa vực ngoại năng lực cũng không có. Trước mắt từng cảnh tượng ấy, Lý Mục sâu trong nội tâm đã phát sinh dao động. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác dường như chàng này thiên tai cùng bản thân có quan hệ. Phản phất nếu là không có hắn xuyên việt, thiên đạo cũng sẽ không vào lúc này thức tỉnh, càng không có chàng này sát kiếp, hoàn toàn dựa vào thế giới tự nhiên diễn hóa. Tự trách chưa nói tới, không có chàng này tự cứu hành động, ở tương lai không lâu, toàn bộ thiên địa cũng sẽ tịch diệt. Vì bắt một chút hy vọng sống, bỏ ra lớn hơn nữa giá cao đều là đáng giá. Ngay tại vừa rồi, Lý Mục đã rõ ràng cảm nhận được linh khí triều tịch ba động, nếu như không xảy ra bất chấp vậy, kế tiếp lại là một đợt linh khí hồi phục. Chẳng qua là cùng dĩ vãng linh khí hồi phục bất động, lần này linh khí hồi phục bên trong tràn đầy sát phạt cùng bi thương cuồng bạo, còn mơ hồ xen lẫn một tia mùi vị của tử vong. Báo trong phòng đang triệu tập bách quan nghị sự, thương nghị xuất binh công phạt vượt ngoại thần võ hoàng đế, còn chưa kịp giải quyết triều đình, động đất liền bùng nổ. Nhìn đung đưa cung điện, khắp nơi tán loạn văn võ bá quan, Chu Hậu Vĩ liền khí không đánh một chỗ đi ra. Võ tướng nhóm còn tốt, dù sao cũng là thế giới võ hiệp, ít nhiều gì cũng sẽ chút công phu, coi như là cung điện thật sụt lở xuống, bọn họ cũng có thể tự vệ. Quan văn liền thảm, không ít người bị từ trên trời giáng xuống mảnh ngói đập đến bể đầu chảy máu, một ít thằng xui xẻo thậm chí cũng bởi vì chạy thoát thân quá mức hốt hoảng, đụng vào đại điện trên cây cột. Khi mọi người chật vật không chịu nổi đi tới một mảnh đất trống trải lúc, quan văn trong đã giảm quân số 8 người, ngoài ra còn nhiều hơn mười mấy tên thương binh. Đến lúc này, Chu Hậu Vĩ liền mắng quãng thời gian xui xẻo hăng hái cũng không có. Mong muốn giận dữ mắng mỏ lão tặc Thiên Vô Tình, lại sợ chọc giận ông trời già, khai ra lớn hơn tai họa. Không kịp giải quyết hậu quả, thì có một kẻ không biết sống chết ngự sử tiến lên khuyên cáo, "Bệ hạ, thiên đạo cảnh báo, nếu tiếp tục khư khư cố chấp, khơi mào chiến loạn đã gặp." Không đợi nói hết lời, Chu Hậu Vĩ một cước đạp bay tên này gọi không ra tên ngự sử. Tuyệt đỉnh cao thủ một cước há là người bình thường có thể thừa nhận được, đến đây bách quan trong qua đời trong danh sách lại tăng lên một người. Chứ đi học đọc choáng váng hạng người, giờ phút này văn võ bá quan đối hoàng đế trong miệng thiên địa sát kiếp, có sâu hơn một tầng hiểu biết. Nhất là có chút thích nhìn tạp thư quan viên, càng là nhớ lại trong cổ tịch liên quan tới thiên địa sát kiếp đáng sợ miêu tả. Quét mắt một cái đám người, Chu Hậu Vĩ gần như gầm thét hét, cũng cho chấm nghe kỹ, trinh phạt bốn phương là ta Đại Minh Vương triều tồn tiếp theo đi xuống một chút hy vọng sống. Nếu ai dám ngăn trở, hoặc là nhân tâm quá mức, vậy thì bắt hắn cựu tộc gia quyến đi lấp tràng này sát kiếp. Đừng cho chấm giả bộ hồ đồ, chấm không tin tưởng các ngươi đối với thiên địa sát kiếp hoàn toàn không hiểu. Coi như là Đại Minh muốn xong đời, đó cũng là gục xuống trinh phạt trên đường. Chấm không thích ngồi chờ chết, lại không biết thay người gánh tội. Nếu là Đại Minh không gánh nổi, các ngươi một cũng đừng nghĩ độc tiện kỳ thân. Trừ phi các ngươi có thể tốt hơn độ kiếp phương pháp, nếu không bây giờ ai dám ngăn trở, thêm phiền, chính là ở hư ta Giang Sơn của Đại Minh xã tắc, một khi phát hiện nhất luật cựu tộc liên chu. Nhìn lâm vào điên cuồng hoàng đế, văn võ bá quan cũng bị dọa cho phát sợ. Mấy tên trẻ tuổi quan viên mong muốn ló đầu, lại bị tọa sư một thanh níu lại. Mọi người đều là người thông minh, biết bây giờ đã không phải là lợi ích tranh, mà là Giang Sơn xã tắc tồn vong chi tiếp theo. Không cần biết hoàng đế sách lược dựa vào không đáng tin cậy, thấp nhất cũng là ứng kiếp phương pháp. Tại không có càng lựa chọn hay dưới tình huống, đại gia cũng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Về phần như vậy đưa đến võ tướng làm lớn, giao động quan văn tập đoàn quyền lực địa vị, bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cùng võ tướng đấu pháp, dù sao cũng so cùng thiên địa đấu pháp muốn đơn giản. Bắc Hạn Nam Úng, đất rung núi chuyển, lớn như vậy quy mô thiên thai tập trung bùng nổ, đám người không có biện pháp là không thể nào. Nội các chư vị đại viên bị thương, giả chết, căn bản cũng không có người đi ra tiếp hoàng đế vậy chuyện. Cực chẳng đã, làm võ vân đứng đầu nước Anh công Trương Luân, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên nói. Bệ hạ, lần này động thanh thế to lớn, trong hoàng cung cũng bị này lại kiếp, dân gian tình huống chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Việc cần kiếp bây giờ, hay là trước ổn định trong kinh thế cuộc, để phòng Bạch Liên giáo yêu nhân người nhân cơ hội làm loạn. Mời bệ hạ hạ chỉ, lệnh thuận thiên phủ tổ chức cứu thai, thủ mệnh năm thành binh mã ti, cẩm y vệ tăng cường tuần tra, nghiêm phòng địa bĩ lưu manh thừa dịp cháy nhà hôi của. Thấy võ tướng đi ra cấp sống, vốn là muốn giả bộ câm điếc tránh khỏi quan văn các đại lao, giờ phút này rối rít từ hôn mê tỉnh lại. Thói quen huề cả làng nội các thủ phụ Lý Tử Hào, lúc này dán muốn nói, bệ hạ, nếu là thiên địa sát kiếp giáng lâm, như vậy cái này chảng địa chấn cũng sẽ không giới hạn ở kinh thành đầy đất. Dựa theo cổ tịch ghi lại, nhiều lần địa phát sát cơ, liên lụy phạm vi đều là trải rộng thiên hạ, tuyệt không phải một khi liền có thể kết thúc. Thần chịu mời bệ hạ hạ chiếu, giảm miễn gặp tai họa địa khu năm nay phú thuế, ép buộc các châu phủ toàn lực tổ chức cứu thai, đồng thời đốc thúc các nơi vệ sở phối hợp phương quan châu phủ hành động, nghiêm phòng loạn đảng thừa dịp nhấc lên hỗn loạn. Từ xưa lớn thai sau, phải có đại dịch. Triều đình còn nên lập tức ra tay chuẩn bị phòng dịch công tác, tránh cho phía sau ứng phó không kịp. Nghe các đại thần lục tục gián ngôn, Chu Hậu Vĩ vẻ mặt hơi có chút hòa hoãn. Tranh quyền đoạt lợi thuộc về tranh quyền đoạt lợi, các đại thần hay là biết làm việc. So với trước mặt kia mấy lần thanh danh lan xa, chỉ biết cầm hoàng đế làm bẻ soát danh vọng hợp lý thế danh thần, tổng thể mà nói vẫn có chỗ tiến bộ. Trên thực tế, văn võ bá quan trong lòng thế danh tiếng thần, cùng hoàng đế trong lòng danh thần hoàn toàn là hai khái niệm. Người trước sở dĩ bị sùng bái, đó là bởi vì bọn họ giữ gìn sĩ đại phu tập đoàn lợi ích, tỉ như bị nhận lấy văn nhân sùng bái cổ chi thánh nhân đồng trọng thư, Chu Hy. Nhưng là ở hoàng đế trong mắt, những người này thật đúng là không bằng bị nặng nề chỉ trích Trần Bình, Địch Thanh, Đoạn Quýnh Hằng ngũ hữu dụng. 12. Chương 185, nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Thần võ 5 năm, Chu Hậu Vĩ tuyên bố mở cương lệnh. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Phạm Đại Minh con em, vô luận vương công hơn quý, tôn thất con em, sĩ nông công thường, người buôn bán nhỏ, đều có thể tiến về vực ngoại hành khai cương khoách thổ chuyện. Hệ mở cương đoạt được, vàng bạc châu báu, ruộng tốt mỏ, tất cả vật liệu đều là cá nhân toàn bộ, miễn thu thuế phụ 30 năm. Phụ chú, mở cương thủ quan lệnh. Mở cương trăm dặm, thụ trung võ giáo úy. Tòng lục phẩm. Mở cương vùng 300 dặm, thụ tướng quân Vũ Nghị. Tòng ngũ phẩm. Mở cương 500 dặm, thụ tin vũ tướng quân. Tòng tứ phẩm. Mở cương vạn dặm, thu quốc công tước. Siêu phẩm. Công khai ghi giá, tướng quân cấp, tức vị lấy ra hứa hẹn, các triều đại cũng chỉ có hại não thần võ hoàng đế có thể nghĩ ra được. Mặc dù có người đọc sách cảm thấy chiếu thư nội dung quá mức trắng trợn, không có chút nào văn tài, có hại triều đình uy nghiêm, trí thức quét rác, nhưng hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Chiếu thư một khi tuyên bố, khắp thiên hạ đều đi theo sôi trào. Ngay cả đã sớm hoang phế vệ sở chi binh cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng. Chỉ vì thần võ hoàng đế khôi phục quân công thụ ruộng chế độ, thậm chí còn âm thầm hứa hẹn, phàm công thành cuộc chiến nhất luật 3 ngày không phong đao, cho phép đại gia ở vực ngoại hợp pháp cướp bóc. Đột nhiên xuất hiện chiếu thư gói quà lớn, trực tiếp rời đi thiên hạ tầm mắt, ngay cả vừa mới qua đi động đất cũng trở nên không ở trọng yếu. Chỉ có thăng đấu tiểu dân còn đắm chìm trong giải địa chấn tới trong bi thống. Bất kể nói thế nào ngày luôn là mới qua, nhất là bây giờ đang đứng ở mùa đông. Hoa Sơn, trải qua một trận động đất ảnh hưởng, giờ phút này phái Hoa Sơn liền giống như một đại công. Từng cái một ở giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn, giờ phút này rối rít hóa thành công nhân xây dựng, vì trùng kiến quê hương mà cố gắng. Tại thiên thai trước mặt, người luyện võ chống rủi ro năng lực vẫn là phải mạnh hơn xa người bình thường. Động đất trong phái Hoa Sơn tiền hàng tổn thất không nhỏ, nhân viên thương vong cũng là không lớn. Trừ mấy cái độ sâu bế quan thằng xui xẻo, bị động đất làm nội lực tán loạn mất mạng ra, cũng liền tuổi nhỏ đệ tử chảy chút ra. Đại Lược nhìn lướt qua tổn thất danh sách, Lý Mục liền bước xuống một bên, hướng xử lý tạp vụ Trương Bất Phàm hỏi: "Quan trung tình huống thế nào?" Đại nạn đến nơi bản thân chú ý chính mình, Lý Mục cũng chỉ có thể chú ý một cái cửa nhà vấn đề, thiên hạ chuyện lớn chờ nhà mình an ổn lại suy nghĩ thêm không muộn. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Bất Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tổn thất phi thường thảm trọng, chân núi Thành Hoa Âm cũng sụp một nửa, dân chúng thương vong chân có con số mấy ngàn, gần như nhà nhà treo bùn trắng. Lần này sóng địa chấn cùng phạm vi rất rộng, toàn bộ Đại Tây Bắc đều là khu vực tai nạn nghiêm trọng, quan trung những địa khu khác nghĩ đến cũng không khá hơn chút nào. Bất quá cứu hai tiến triển không sai, kể từ trưởng môn hạ lệnh sau, quan trung võ lâm cùng trong triều quan viên đều hành động lên, tạm thời không có phát sinh lớn hỗn loạn. Chẳng qua là qua chiến dịch này, không có 10 năm công, quan trung sợ là khó khôi phục nguyên khí. Làm nông thời đại khôi phục lực chính là yếu, một trận động đất mang đến tổn thương, đều phải tốn phí thời gian 10 năm đi lắng lại. Đây là lạc quan đoán chừng, nếu là vì vậy bùng nổ thảm họa chiến tranh, sợ là mấy chục năm cũng khó khôi phục. Quan trung quan phủ các nơi tích cực cứu hai, cũng không phải là đại gia tiết tháo cao, nhiều hơn vẫn bị Lý Mục dùng đao ép ra ngoài kết quả. Mặc dù Lý đại chân nhân cái này trấn Bắc công, trước giờ cũng không có chính thức thực hiện qua một ngày chức trách, lại không ai dám đem hắn vậy không xem ra gì. Đây là vô địch bối dùng máu tươi đổi lấy dạy dỗ. Tại quá khứ mấy năm, Tây Bắc địa khu tổng cộng có hơn 30 tên văn võ đại viên, bởi vì không nghe lời ném đi tài sản tính mạng. Náo đến trên triều đình, trừ có ngự sử phun mấy câu ngang ngược ngông nên ra, rất nhanh liền đã chìm đáy biển. Nhìn một chút phía nam, Lý Mục chậm rãi nói, thiên tử đã hạ lệnh đánh dẹp bốn phương, phát thảo một phong tấu chương đi lên, nói cho hoàng đế ta muốn phát khởi Tây chinh cuộc chiến. Lệnh thiểm Tây binh bị đạo làm xong trưng binh chuẩn bị, tạm định chinh chiêu 200.000 đại quân. Sang năm cày bừa vụ xuân sau, Tây chinh đông sát hợp đài Hán Quốc. Quan trung là một lúng túng vị trí, khoảng cách đông nam duyên hải quá xa. Nếu là đối ngoại khuất trương, chỉ có hướng tây hướng Trung Á tiến phát. Tây chinh đông sát hợp đài Hán Quốc, nhân tiện vẫn có thể từ cánh hông nguy hiểm một cái ngoã lạc, thay triều đình gánh vác một bộ phận trên quân sự áp lực. Mặc dù những năm trước đây, Chu Thọ đại tướng quân còn đánh ra ứng châu đại thắng, Lý Mục đối đại mình quân đội của triều đình vẫn không có bất kỳ lòng tin. Theo trưởng thành mà thủ vấn đề không lớn, nếu là chạy đến trên thảo nguyên đi đánh dẹp ngoã lạc Hán Quốc, đến tột cùng là ai đánh ai còn là một tần số. Vạn nhất Chu Thọ đại tướng quân chơi sụp đổ, Tây chinh đại quân còn có thể ở thời khắc mấu chốt kéo hắn một thành, tránh khỏi Thần Châu đại địa ở nơi này trong lúc mấu chốt chia năm xẻ bảy. Nghe Lý Mục vậy, một bên Trương Bất Phàm vội vàng khuyên, trưởng môn, muốn chiêu mộ đại quân không khó, phiền toái chính là tiền lương cùng đại tướng thống binh. Nhất là tiền lương, 200.000 đại quân chi tiêu cũng không phải là một con số nhỏ. Thiểm Tây suy yếu lâu ngày đã lâu, các nơi phủ khố đều là trống không, căn bản liền không bỏ ra nổi tiền lương tới. Gần đây những năm này, ta phái Hoa Sơn thu nhập mặc dù tăng lên không ít, nhưng là nương theo môn nhân đệ tử tăng trưởng, chi tiêu cũng là tùy theo lên cao. Nếu là 20-30.000 đại quân, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp thấu một tấu, nặn ra đủ tiền lương tới, nhưng 200.000 đại quân thật sự là lực không bị kịp. Phái Hoa Sơn tài chính chẳng huống, Lý Mục là nhất quá là rõ ràng. Mặc dù xuất hiện lãi, nhưng đều bị hắn đổi thành vật liệu. Trải qua 20 năm cố gắng, phái Hoa Sơn đã là Tây Bắc địa khu lớn nhất lương thực nhà buôn sỉ, trong kho hàng tổn lương trước giờ cũng không có thấp hơn qua 300.000 đá. Khấu trừ thường ngày kinh doanh cần, duy nhất một lần điều phối 150.000 đá không thành vấn đề. Nhưng là đối 200.000 đại quân mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là 2-3 tháng cầu lương. Nếu là thời kỳ chiến tranh, làm không chừng tháng rưỡi là có thể ăn sạch. Ở nơi này dầu mỡ chưa đủ niên đại, nếu là mở rộng ra cung ứng, các binh lính người người bụng bự vương. Trinh chiêu 200.000 đại quân, đừng nói là đi ra ngoài tác chiến, quan huấn luyện thời kỳ chi tiêu, đều không phải là phái Hoa Sơn có thể gánh. Không cần lo lắng, chúng ta một nhà xác thực cung cấp không nuôi nổi 200.000 đại quân, nhưng là tìm thêm mấy nhà thế lực đến một chút, vậy thì vấn đề không lớn. Thần Võ Hoàng đế không phải hạ đạt mở cương lệnh sao, nghĩ đến giang hồ các phái hứng thú cũng không ít. Cộng thêm thiên địa sát kiếp tới người, vậy thì càng cũng không do bọn họ cự tuyệt. Ta tính qua, sang năm tháng 22 rồng ngẩng đầu, là mấy chục năm khó gặp ngày hoàng đạo, vừa đúng thích hợp tổ chức đại hội võ lâm. Trương sư huynh ngươi đi an bài một chút, lấy danh nghĩa của ta, mời giang hồ các phái tới ta Hoa Sơn tham gia đại hội võ lâm. Nhân tiện đem các nơi hương khói cường thịnh Phật đạo tiên chùa, phú thương lớn giả cũng cho tiện thể mang theo, đến lúc đó tìm cơ hội hướng bọn họ kéo tài trợ. Nhạc sư đệ am hiểu giao tế, chu khoản nhiệm vụ liền giao cho hắn. Nghĩ đến bằng vào ta phái Hoa Sơn mặt mũi, đại gia cũng sẽ không bụng xỉn nhập bên trên một cỗ. Nếu là kéo tới tài trợ không đủ, vậy thì hướng bọn họ mượn tiền được rồi. Chúng ta có thể dùng Tây Trinh thu hoạch thổ địa, khoáng sản, làm vay mượn vật thế chấp. Thống binh tướng lãnh vấn đề càng thêm dễ làm, cổ chi danh sẽ đều là trên chiến trường đánh ra tới. Trước hết để cho triều đình tướng lãnh đình trước, chờ chiến tranh bùng nổ sau lại để bạn thay đổi người được rồi. Ngược lại Đông Sát hợp đài Hàn Quốc cũng không là cái gì cường quốc, nội bộ giống vậy mục nát lợi hại, lấy ra cho tân binh luyện tay vừa đúng. Nhìn như Lý Mục nói đến hời hợt, nếu thật là tài trợ không có kéo đủ, muốn hành vay mượn chuyện, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tây Trinh bát tự cũng không có phẩy một cái gọi là chiến lợi phẩm, thuần túy chính là một thấy được không sợ được bánh vẽ. Bi kịch nhất chính là Lý Mục lấy ra cái này bánh vẽ, xem ra một chút cũng không ngon. Đông Sát hợp đài Hàn Quốc, kia là nơi quái quỷ gì? Tại Trung Nguyên trong mắt người, đó là thỏa thỏa thâm sơn cùng cốc. Khí hậu ác liệt không nói, mấu chốt là phần lớn thổ địa cũng không thích hợp trồng trọt. Nhất là đế quốc Ổ Tổ Mạn cắt trở trên lục địa con đường tơ lụa về sau, Trung Á liền trở nên càng phát ra không có giá trị. Trừ phi là Tây Trinh đại quân có thể chuyển đường hướng nam tiến vào Ấn Độ, hoặc là một đường hướng tây, tiêu diệt đế quốc Ổ Tô Mạn mới có thể chân chính đạt được thu hoạch. Đây là Lý Mục trong mắt thấy được, phần lớn người cũng không biết Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc là gì, càng không cần phải nói Ấn Độ, đế quốc Ổ Tô Mạn. Ở loại này bối cảnh phía dưới, nếu là không thi triển chút thủ đoạn xâm xét, liền muốn đại gia ngoan ngoãn móc tiền, làm sao có thể chứ? Tây Hồ bên bờ, mới vừa bị cứu ra Nhậm Ngã Hành, trực tiếp bị lung tung giang hồ thế cuộc làm cho mộng bức. Nhìn kia phần thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng, mặc cho đại giáo chủ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên bảng còn dễ nói, độc nhất vô nhị Lý đại chân nhân, không có gì hay nghi ngờ. Nhìn địa bảng, Nhậm Ngã Hành liền không thể bình tĩnh. Phía trên nào hào hào ghi chép 63 cái tên, triều đình một phương lên bảng số người nhiều nhất, trọn vẹn chiếm cứ 15 hạng. Theo sát phía sau chính là Ngũ Nhạc Liên Minh, Phật Tông, Thiếu Lâm, Võ Đăng, ít nhất đều có 7 người nhiều, số lượng khổng lồ trực tiếp sợ choáng váng mặc cho đại giáo chủ. Ngay cả hắn một tay tạo dựng lên Nhật Nguyệt Thần Giáo, bây giờ đều có 5 người lên bảng. Trừ một người là Đông Phương Bất Bại bồi dưỡng được tới, ba người còn lại cũng không biết là cái gì lai lịch. Không riêng gì cao thủ nhân số một đồng lớn, ngay cả cao thủ xếp hạng cũng lệnh Nhậm Ngã Hành phi thường lo âu, hắn cái này trước Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ không ngờ bị đẩy ra người thứ 14. Dầu gì cũng là một đời kiêu hùng, mặc dù là thất bại kiêu hùng, Nhậm Ngã Hành vẫn không phải đơn giản mặt hàng, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại sau, hướng vấn tiến hỏi. Hướng huynh đệ, cái này giang hồ bách hiểu xanh là người nào, dựa vào cái gì có tư cách lập ra phần này bảng danh sách? Cứ như vậy một phần dám cho không kêu bảng danh sách, lại bằng cái gì có thể lệnh người trong giang hồ tin phục? Nhìn một chút Nhậm Ngã Hành sắc mặt, Hướng Vấn Tiên bất đắc dĩ giải thích nói, giáo chủ, giang hồ bách hiểu xanh lai lịch phi thường thần bí, cũng không ai biết này thân phận chân thật. Bởi vì hắn ban bố mấy phần bảng danh sách nội dung quá mức tường tận, lại phần lớn nội dung đều bị người chứng thực, người trong giang hồ phần lớn suy đoán là triều đình gây nên. Trừ cái đó ra, Hoa Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đăng ba phái cùng thế gia liên minh, cũng là đại gia hoài nghi đối tượng. Giang hồ trong rất nhiều thế lực cũng tiến hành qua điều tra, nhưng là giang hồ bách hiểu xanh mỗi lần đều là lóe lên một cái rồi biến mất, từ không ở lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại thì giả mạo giang hồ bách hiểu xanh người bị bắt được không ít. Đáng tiếc cuối cùng toàn bộ cũng được chứng thực, những người này cùng giang hồ bách hiểu xanh không có bất cứ quan hệ gì, thuần túy là vì khơi mào phân tranh vu oan giá họa. Phản phất là không nhìn thấy Nhậm Ngã Hành sắc mặt khó coi, một bên lệnh Hồ Sùng phi thường không có có ánh mắt nói bổ sung, mặc cho tiền bối, liên quan tới trên bảng danh sách nội dung, kỳ thực không có cần thiết hoài nghi. Giang hồ trong các đại thế lực cũng trang nghiệp qua, gần như không có bất kỳ xuất nhập. Ta còn nghe sư phụ nói qua, giang hồ bách hiểu xanh có thể là một kẻ tinh thông thôi toán chi thuật võ lâm cao nhân. Bởi vì phần này cao thủ xếp hạng, giang hồ trong còn phát sinh không ít khiêu chiến. Nhưng là cuối cùng khiêu chiến kết quả, lại cùng trên bảng danh sách xếp hạng giống nhau như lúc. Trừ phía trên ghi chép một ít thần bí nhân, như Thiếu Lâm tứ đại thần tăng loại lãnh đời không xuất ngoại, cái khác có danh tiếng cao thủ toàn bộ cũng được chứng thực. Nghe được lời giải thích này, bản liền tức giận Nhậm Ngã Hành, chợt một cái tát đập nát trước mặt cái bàn, trong ánh mắt càng là tràn đầy sát khí. Một bên Nhậm Doanh Doanh, vội vàng chắn lệnh Hồ Sung trước người, rút một tay giải thích nói, "Phụ thân, hướng ca nói đến thật. Ta ở thần trong giáo, cũng nghe Đông Phương Bất Bại đề cập tới giang hồ bách hiểu xanh, trong giọng nói còn tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ cùng thưởng thức. Nhưng nên thần giáo thực lực, vẫn liền giang hồ bách hiểu xanh cái bóng, cũng không có mò tới qua, liền phảng phất người này trước giờ cũng không có tồn tại qua." Dẫn lây thuộc về dẫn lây, Nhậm Ngã Hành lại không có muốn thật tiêu diệt lệnh Hồ Sung. Dưới mắt muốn Đông Sơn tái khởi, chính là thiếu hụt cao thủ thời điểm, hắn nhưng không bỏ được tự hủy trưởng thành. Tỉnh táo lại sau, Nhậm Ngã Hành bắt đầu cân nhắc tự thân tình cảnh. Nếu là xếp hạng không có vấn đề, hắn cái này địa bảng trước 10 cũng vào không được ra hỏa, mong muốn trong giang hồ làm mưa gió, vậy đơn giản chính là ở chơi ngu, càng không cần phải nói đi tìm Đông Phương Bất Bại báo thủ. Bây giờ Đông Phương giáo chủ còn đang là đột phá tiên thiên mà cố gắng, căn bản cũng không có tâm tư đi theo hoa, hoàn toàn không cho hắn thừa dịp cơ hội. Liên bọn họ cái này đám người, đừng nói là đi thập vạn đại sơn giết Đông Phương Bất Bại, sợ rằng liền Đông Phương Bất Bại mặt cũng không có thấy, liền bị người ta tiểu đệ cho quay đánh chết. Biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất biện pháp khả thi, đó chính là mượn đao giết người. Chỉ có khơi mào chính tà đại chiến, mượn chính đạo lực lượng mới có thể đủ giết chết Đông Phương Bất Bại. Chẳng qua là còn có một cái phiền phải lớn, chính là cơ nghiệp của mình. Bất kể có nguyện ý hay không thừa nhận, Nhậm Ngã Hành cũng phải thừa nhận Đông Phương Bất Bại mới là Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể tiêu giao một phương tư bản. Nếu không có vị này đại bột trấn giữ, chỉ bằng hắn vị này địa bảng xếp hạng 14 gia hỏa, coi như là đoạt lại cơ nghiệp cũng không có cách nào bảo vệ. Không riêng gì cơ nghiệp không gánh nổi, ngay cả hắn nhân thân an toàn cũng không có bảo đảm. Một khi lộ mặt, chính đạo các phái tuyệt đối sẽ không ngại, bắt hắn cái này lao ma đầu đầu người soát danh vọng. 12. Chương 186, không có tiền lương ngày. Vì tăng cường thực lực, hướng Đông Phương Bất Bại báo thủ, Nhậm Ngã Hành mở ra lần thứ 2 sáng nghiệp đường. Thừa dịp các đại thế lực bị đại hội võ lâm hấp dẫn tầm mắt thời điểm, Nhậm Ngã Hành không ngừng trong giang hồ thu phục tam giáo cửu lưu, ngay cả không ít đại phái phụ thuộc thế lực đều bị cưỡng ép kéo đến dưới quyền. Bằng vào tam thi não thần đan chi uy, đơn giản chính là mọi việc đều thuận lợi. Liên tiếp không ngừng thành công, để cho không chịu cô đơn Nhậm Ngã Hành đưa ánh mắt về phía danh môn chính phái. Ý đồ thông qua tam thi não thần đan âm thầm khống chế các phái đệ tử, lấy khơi mào chính tà phân tranh, vì đoạt lại căn cơ làm chuẩn bị. Giáo chủ, Ngũ Nhạc kiếm phái bây giờ cũng không dễ trọng. Nếu không chúng ta trước hướng bắc, chờ tam ăn dỗi xong phương bắc liên minh địa bàn về sau, lại nghĩ biện pháp đối phó Đông Phương Bất Bại. Nhìn ra tâm bừng bừng Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Tiên chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Gần đây mấy ngày này tiến triển thuận lợi, đó là bởi vì bọn họ trước mắt chẳng qua là ở võ phong không dư thừa giang nam hoạt động. Kể từ phương nam liên minh sụp đổ sau, giang nam liền không có bổn thổ đại thế lực. Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn mặc dù đem thế lực kéo dài dối tới, nhưng kia cũng chỉ là kiểm chế bảo hộ phí. Nhậm Ngã Hành thôn tính là âm thầm tiến hành, giang nam một giải võ lâm thế lực cho dù bị hợp nhất, trên mặt nổi bảo hộ phí hay là một phần cũng không thiếu qua. Miễn cưỡng có thể tính bổn thổ đại thế lực, chỉ có thế lực trải rộng thiên hạ Phật tông. Chỉ bất quá so sánh Võ Lâm thế lực, Phật Tông rõ ràng càng giống như một tổ chức tôn giáo, dưới quyền tất cả đều là chùa miếu. Đối Phật môn Nhậm Ngã Hành vẫn có kiêng kỵ, chẳng qua là khống chế một bộ phận thường trong giang hồ hoạt động tăng nhân. Đối những ngày kia trời đãi ở trong miếu niệm kinh ra hỏa, Nhậm Ngã Hành cũng không dám liều lĩnh manh động. Dù sao, Tam Thi Nao Thần Đan cũng không phải thần. Vạn nhất đụng phải một không sợ chết, đem nội tình tiết lộ đi ra ngoài, hắn sẽ phải thành Võ Lâm công địch. Nhìn vẻ mặt khẩn trương tiểu đệ, Nhậm Ngã Hành cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, hướng huynh đệ. Bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái thế lớn, bản giáo chủ lại không đốc, mới sẽ không cùng bọn họ chính diện đối đầu. Bất quá Ngũ Nhạc kiếm phái thực lực mặc dù lớn mạnh, nhưng người chủ sự hay là mười mấy năm trước đám người kia. Theo bản giáo chủ biết, trong này nhưng có không ít mềm xương. Bắt mấy cái mềm xương, buộc bọn họ ăn vào Tam Thi Nao Thần Đan, âm thầm tiến hành khống chế, căn bản liền sẽ không bị người phát hiện. Lúc nói chuyện, Nhậm Ngã Hành giữa hai lông mày rõ ràng nhíu một cái, phản phất là hồi ức đến cái gì đáng sợ chuyện. Cho dù là qua hơn 4000 cái cả ngày lẫn đêm, Nhậm Ngã Hành vẫn không cách nào quên được ngày xưa hành sơn đủ. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn đã sớm giết tới Hoa Sơn báo thù đi. Giáo chủ, chuyện này. Không đợi Hướng Vấn Thiên nói xong, Nhậm Ngã Hành liền ngắt lời nói, "Được rồi, Hướng huynh đệ. Chuyện này đến đây chấm dứt, liên bản giáo chủ kế hoạch tiến hành đi." Dưới mắt phái Hoa Sơn đang bận làm đại hội võ lâm, xem ra đám kia ngụy quân tử bây giờ là chuẩn bị cùng triều đình hợp tác, chạy đi vực ngoại chia một chén suốt. Trong thời gian ngắn nên không rảnh để ý tới giang hồ phân tranh, đây chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần chúng ta huyên náo động tĩnh không phải quá lớn, cũng sẽ không đưa tới chú ý của bọn họ. Bước này nhất định phải bước ra, trong thiên hạ có thể giết chết Đông Phương bất bại, cũng chỉ có phái Hoa Sơn vị kia. Mơ hồ lệnh Hồ Sùng đã hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhu hương trong, hoàn toàn không có chú ý tới bên người phát sinh hết thảy. Cùng Nhậm Ngã Hành khắp nơi bái phỏng võ lâm đồng đạo, nhỏ sinh hoạt đó là lững thững phong dong, không chút nào biết bản thân bước chân vào báo táp nước xoáy. Thỉnh thoảng còn sung làm một lần đả thủ, diễn viên người giải hòa nhân vật, lấy mỹ danh, giúp một tay hóa giải giang hồ ân oán. Ngược lại chỉ cần một viên Tam Thi Nao Thần Đan xuống bụng, cái gì ân oán cũng có thể hiểu. Nếu là đụng xương cứng, dĩ nhiên là dễ chuyện. Thật may là Nhậm Ngã Hành bây giờ là kín tiếng vào thôn, không có gây ra cái gì lớn sóng gió, nếu không phải Nga Mi đại đệ tử đến cậy nhờ tin tức của ma giáo, lập tức chỉ biết trong giang hồ đưa tới hỗn động. Làm nông thời đại, mỗi một lần lớn thiên tai bùng nổ, cũng sẽ đưa tới một đợt nông dân phá sản triều, lần này cũng không ngoại lệ. Mùa đông còn chưa kết thúc, rất nhiều phương Bắc gia đình liền đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giải địa chấn tới tổn thất, không phải dễ dàng như vậy lau sạch. Mặc dù thời này xây nhà chi phí thấp, đó cũng không phải là mỗi cái gia đình đều có tùy thời lên nhà tư bản. Lại cứ mùa đông phương Bắc, lại là phá lệ lạnh. Đối rất nhiều mất đi nhà cửa phương Bắc gia đình mà nói, lần này động đất chính là tai họa ngập đầu. Cho dù may mắn giữ được nhà, chẳng qua là hư hại một ít nồi chén bồ bồn, đó cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Nhất là thợ mỏ gia đình, vô số mỏ, đường hầm sụp đổ, không chỉ có không có sinh kế, rất nhiều gia đình càng là đánh mất trụ cột. Có chút của cải, còn có thể miễn lực chống đỡ khẽ trống. Nghèo rất mùng tơi gia đình, bây giờ chỉ có thể bán nhi bán nữ để vượt qua thai năm. Nhất là Tây Bắc địa khu, vốn là chịu đủ khô hạn nuôi khổ, bây giờ lại đến rồi như vậy một đợt, vô số bình dân ngày cũng không vượt qua nổi. Triều đình cứu giúp chẳng qua là như mối bỏ bể. Cho dù là cường thế thần võ hoàng đế, cũng không sửa đổi được đại minh quan trường tầng tầng trôi mặt thói xấu. Huống chi, lần này động đất liên lụy 10 tỉnh đất, các nơi đều hứng chịu tới bất đồng tổn thất, gặp hai họa dân chúng đạt hơn ngàn vạn. Triều đình chuyển giao trường triệu giúp nạn thiên thai bạc, xa xa không thỏa mãn được nhu cầu. Mắt thấy niên quan sắp tới, quan trung lại không tìm được một tia năm mới vui sướng, các loại cấp báo văn thư chất đầy lý mục trên bàn. Từ Tây Bắc địa khu không ngừng vọt tới nạn dân, tràn đầy toàn bộ quan trung đại địa, giống như gào khóc đòi ăn hải tử, chờ đợi cứu tế. Trên thực tế, đây là đệ tử Hoa Sơn hết cứu thai kinh nghiệm, mù quáng thi cứu đưa đến ác quả. Dựa theo bình thường tiết tấu, những người này chẳng qua là từ quan trung một đường, sau đó ở đồng quan phân lưu, xuôi nam, bắc thượng, cuối cùng 90% người cũng sẽ đảo ở nửa đường bên trên, chỉ có không tới 10% người có thể bên ngoài cầu một phần sinh kế. Về phần ở lại quan trung đại địa, căn bản liền không lại đại gia cân nhắc trong, bởi vì dĩ vãng thời điểm, quan trung dân chúng đều là cùng bọn họ cùng nhau chạy đường. Bây giờ thế cuộc phát sinh biến hóa, nhờ vào Lý Mục cường lực yêu cầu, quan trung các châu phủ nha môn đều ở đây tích cực triển khai giúp nạn thiên tai. Tham dự vào đệ tử Hoa Sơn, bởi vì thiếu hụt tương quan kinh nghiệm, nhất thời mềm lòng đối chạy nạn dân bị tai nạn tiến hành cứu tế, sau đó những người này liền lưu lại không đi. Chỉ thấy tràn vào không thấy rời đi, mắt thấy dân bị tai nạn càng tụ càng nhiều, chủ trì cứu thai đệ tử mới ý thức tới chuyện đại phát, vội vàng hướng về trên núi tiến hành hội báo. 500.000 dân bị tai nạn, đây không thể nghi ngờ là một nghe rợn cả người con số. Cho dù là thường thấy gió to sóng lớn, giờ phút này kiếm khí ngút trời đường trong cũng là vô cùng lo lắng. Không để ý tới xử trí chọc sai lầm đệ tử, Lý Mục đầy đầu đều là tiền lương. Đây cũng không phải là hắn con buôn, thật sự là tài sản không đủ phong phú. Bên Nguyên Si một tổ thông tục công thức, thiên hai đánh dẹp lệnh giá lương thực tăng lên. Ngay cả đất lành Hồ Quảng, Thiên Phủ Chi Quốc ba thủ, bây giờ lương thực giá cả cũng thượng phù 2-3 tầng, quan trung giá lương thực càng là tăng mấy lần. Làm Tây Bắc lớn nhất lương thực nhà buôn sỉ, Lý Mục có thể chịu trách nhiệm nói, lần này lương thực giá cả tăng vọt cùng tích trữ đầu cơ tích trữ không có quan hệ, thuần túy là bởi vì quan hệ cùng cầu sai chỗ. Đại lượng dân bị tai nạn tràn vào, phá vỡ quan trung lương thực cung ứng thăng bằng, trong thời gian ngắn tạo thành lương thực cung ứng khẩn trương. Nguyên bản 3 tiền một thạch hạt cao lương, bây giờ có thể bán được một lượng một thạch, còn chỉ có thể hạn chế cung ứng. Ngoài mua lương thực, sớm ở động đất phát sinh lúc phái Hoa Sơn liền ra tăng mua lượng, nhưng là lấy đầu năm nay giao thông đường xá, chuyển vận tốc độ căn bản liền để lên không nổi. Quan trung thế cuộc càng phát ra ác liệt lên, căn cứ các nơi hội tụ tình báo đến xem, dân bị tai nạn số lượng còn đang tăng lên không ngừng trong. Trong tay chúng ta lương thực, nhiều nhất chống đỡ đến cuối tháng. Đây là tính toán bên trên, giữa tháng có thể đến quan trung 3 đợt lương thực. Quan trung cái khác thương nhân lương thực tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng không ai biết sẽ phát sinh động đất, càng không thể nào đoán trước đến sẽ có như thế nhiều dân bị tai nạn tụ tập quan trung. Đặt ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là đưa dân bị tai nạn rời đi, hoặc là nghĩ biện pháp làm được đủ nhiều lương thực. Gần đây những năm này, chúng ta ở Di Châu kinh doanh không sai, bên kia ngược lại tích trữ 200.000 thạch lương thực, nhưng là bởi vì khoảng cách duyên cớ, căn bản liền vận không tới. Trương Bất Phàm đầy mặt tiểu tùy nói, nhìn ra được, gần đây dân bị tai nạn vấn đề, đem vị này phái Hoa Sơn hậu cần đại quản gia làm đến sắp tinh thần sụp đổ. Tích trữ lương thực là cần chi phí, hơn nữa theo cất giữ thời gian gia tăng, lương thực sẽ còn từ từ mất giá. Trừ phi trước hạn có thể xác định có đại sự tình, nếu không không có ai sẽ vô duyên vô cớ trắng trợn tích trữ. Dù sao lương thực như vậy đại tông thương phẩm, bình thường đều là đi lượng kiếm tiền, căn bản liền chưa nói tới bạo lợi. Nghe Trương Bất Phàm vậy, bên trong phòng không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Dính đến mấy trăm ngàn dân bị tai nạn sinh tử, ai cũng không dám tự tiện làm ra quyết định. Nhất là tự mình xuống núi tham dự qua cứu thai, bây giờ từng cái một càng là ủ rũ cúi đầu, phảng phất đang vì mình làm hỏng chuyện tông môn nhiệm vụ ảo não, lại phảng phất là đang vì dân bị tai nạn sinh kế lo lắng. Ai? Thở dài một cái về sau, Chu Thanh Vân chậm rãi nói, có thể cứu bao nhiêu, tính bao nhiêu đi. Thiên địa sát kiếp giáng lâm, người không chết là không thể nào. Phân biệt chẳng qua là ở bị chết người là ai. Có thể vượt qua một kiếp này là vận mệnh của bọn họ, không qua được cũng là thiên số chú định. Kế tiếp bị chết người sẽ còn nhiều hơn, các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Tu đạo hơn 20 năm, Chu Thanh Vân đã sớm không phải không như xưa. Theo đạo hạnh không ngừng đề cao, nhìn vấn đề ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Đạo môn mặc dù để ý loạn thế nhập thế cứu tế thương sinh, tích lũy công đức, nhưng tương tự cũng đồng ý đạo pháp tự nhiên. Ở năng lực có hạn dưới tình huống, nếu thật là ảo tưởng tất cả mọi người cũng cứu, như vậy kết quả sau cùng thường thường là ai cũng không cứu được. Nhìn một chút bầu trời, Lý Mục chậm rãi nói, chia làm 3 bước đi thôi. Nhạc sư đệ ngươi dẫn người bái phỏng một cái quan trung thương nhân, đại tộc, chùa miếu, để cho bọn họ lấy trước ra một khoản tiền lương tới ứng cấp. Vương sư huynh, ngươi phụ trách cùng Thiểm Tây binh bị đạo hiệp điều, trước từ dân bị tai nạn trong chiêu mộ thanh niên trai tráng, sắp xếp tây trinh trong đại quân, tỉnh đến bọn họ ở lại dân gian sinh loạn. Diêu sư huynh, ngươi phụ trách tổ chức di dân công tác. Bắt đầu từ bây giờ, dừng lại trước toàn viên cứu tế, mong muốn đạt được cứu tế liền nhất định phải di dân hải ngoại. Quan trung cũng không đủ lương thực, vậy thì dẫn đạo dân bị tai nạn một đường hướng nam, càng đi nam chúng ta chủ lương độ khó chỉ biết càng thấp, đây là bọn họ đường sống duy nhất. Thái sư huynh phụ trách cùng dọc đường quan phủ, võ lâm các phái, thân sĩ tiến hành câu thông, để cho bọn họ phối hợp di dân công tác. Ở mùa đông giá rét, để cho người dắt díu nhau thiên di hơn vạn dặm, liền mùa xuân cũng không có qua, sát thực phi thường không có tình người. Thậm chí Lý Mục đã có thể nghĩ đến, vô số dân bị tai nạn lại bởi vì thân thể chống đỡ hết nổi, không quen khí hậu, trực tiếp gục ở di dân trên đường. Chẳng qua là đối mặt liên tục không ngừng dân bị tai nạn, Lý Mục cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Để cho dân bị tai nạn tiến về hải ngoại kiếm sống, đây là hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Hoặc giả bây giờ đại gia cảm thụ còn không rõ ràng, nếu là tai tình kéo dài nữa, toàn bộ đại minh cũng sẽ thiếu lương, đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. So sánh lửa xém lông mày thiếu lương, bởi vì cứu thai đưa đến khủng hoảng tài chính, ngược lại không tính là gì. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tổ chức lần này trong môn hội nghị cũng là đang thông chi đại gia, kế tiếp phái Hoa Sơn lại phải thắt lưng buộc bụng sinh hoạt. Đồng lộc gì tạm thời liền không cần trông cậy vào, chờ lúc nào tài chính tình huống chuyển biến tốt, lúc nào trở lại nhận đi. Ngược lại cái này cũng không phải lần đầu tiên, phàm là đã có tuổi trưởng lão, đều trải qua không phát đồng lộc này. Chân chính thoải mái ngày, trên thực tế cũng liền gần đây mười mấy năm qua. Trước đó mấy trăm năm năm tháng trong, phái Hoa Sơn đều là cứ năm ba hôm thiếu trong môn cao tầng tiền lương. Nghèo nhất thời khắc môn phái tài chính trực tiếp phá sản, thậm chí ngay cả đệ tử bình thường tiền lương cũng một lần không phát ra được, làm rất đúng chật vật. Tình huống bây giờ xa xa còn không có trở nên ác liệt đến cái mức, mặc dù trong túi so mặt còn sạch sẽ, thấp nhất phái Hoa Sơn thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần kiếm trong tay đủ sắc bén, liền không cần lo lắng không mượn được tiền, cường giả là không cần phá sản. Tiết lưu chủ yếu là kế tiếp chỗ cần dùng tiền quá nhiều, một khi Tây Trinh bắt đầu càng là xài tiền như nước, nhất định phải trước hạn làm xong qua cuộc sống khổ chuẩn bị. 12. Chương 187, thần tiên vật khí. Gào thét gió rét từ đại thảo nguyên thổi qua, thổi thất bại thanh cỏ xanh, cũng thổi thất bại ngõa lạc người tâm. Hết thể như Lý Mục đoán, đen hai ở mùa đông này đúng kỳ hạn tới. Kể từ bắt đầu mùa đông sau, trên thảo nguyên liền giọt mưa chưa rơi. Vốn nên bị băng tuyết bao trùm dãy núi An Tải, bây giờ cũng là khô vàng một mảnh, không thấy được một tia băng tuyết dấu hiệu. Ngõa lạc địa phận Ô Bố Tô Hồ, Kho Tô Hồ Củ, Hồ Kỳ Rít, Hạ Dạ Ô Tô Hồ. Mực nước cũng mức độ lớn hạ xuống, bộ phận hồ nhỏ thậm chí trực tiếp khô héo. Ngay cả sắc lăng cách sông, sông Ngọ Cổng, sông Cửa Lần, sông Khổ Đồ. Bây giờ lưu lượng cũng mức độ lớn héo rút. Bởi vì thiếu nước, cỏ chăn nuôi cũng trở nên khô gầy lên, gia súc cũng bị bắt buộc cùng rơi phiêu. Bệnh dịch lưu hành, thú cái sởi thai, hai nạn đang ở trên đại thảo nguyên lan tràn. Chiếm cứ rong mèo phong bốc lên đất Ngõa Lạt Vương đỉnh còn tốt, cuối cùng vẫn là có thể chống đỡ. Xa xôi địa khu liền không giống nhau, vì giảm bớt nước tài nguyên tiêu hao, không ít bộ lạc bị buộc giết gia súc. Gia súc nhưng là duy trì dân chăn nuôi sinh kế trọng yếu tư liệu sản xuất, bình thường thời kỳ đại gia nhưng không bỏ được giết ăn thịt. Chư quyền quý có thể ngày ngày ăn thịt ngoài, bình thường dân chăn nuôi trong tay gia súc đều là dùng để bán ra, đổi lấy muối ăn, lương thực, lá trà, vải vóc. Đừng xem đại gia nuôi phải gia súc không ít, trên thực tế thuộc về bọn họ chỉ có sữa bò, sữa cừu, sữa ngựa, lại đào chút rau dại đối phó một cái chính là một bữa. Nếu như có thể thêm chút nhi cơm chiên, mì xào, liền lên một bát canh thịt, đó chính là thần tiên ngày. Trời mênh mang, đất thênh thang, phong thổi cắt lên mê người mắt. Gia súc đại lượng bị chém giết, toàn bộ thảo nguyên cũng trở nên yên lặng. Thấu chi đại lượng sinh tồn tài nguyên dân chăn nuôi, mong muốn sống sót chỉ có đi ra ngoài cướp. Ngõa Lạt Vương trong đỉnh, nghe bọn tiểu đệ không ngừng kể khổ a mất tiếp một nhi đại hãn, bây giờ cũng cảm nhận được áp lực. Thảo Nguyên Đại Hãn không dễ làm, trung thành ở chỗ này không đáng giá một đồng, tuân theo chính là trần truồng luật rừng. Cũng tỷ như nói bây giờ, bởi vì nguồn nước, bãi cỏ vấn đề, trên Thảo Nguyên đã trời long đất lở. Mỗi ngày đều có đếm không hết bộ lạc, bởi vì mục trưởng tranh đoạt mà biến mất. Bộ lạc nhỏ giữa phân tranh, A mất tiếp Mộc Nhi không quan tâm, nhưng là bây giờ đại bộ lạc cũng cùng làm lên. Thật sự nếu không chọn lựa hành động, không chừng lúc nào lại phải mở ra một vòng mới bộ lạc thôn tính đại chiến. Sau đó từ người thắng hướng Vương Đình phát khởi khiêu chiến, hoặc là Vương Đình ra tay trước tiêu diệt tiềm tàng nguy hiểm. Thấy mọi người cãi vã không nghỉ, A mất tiếp Mộc Nhi đại hãn nổi giận nói, đủ rồi, nếu là cảm thấy cãi vã có thể giải quyết vấn đề, vậy các ngươi liền đi ra ngoài từ từ nhau nhau. Trăm năm khó gặp đen thai giáng lâm, bây giờ chúng ta chỉ cần đàm luận một cái vấn đề, Bắc Thượng, Tây Tiến, hay là Xuôi Nam. Cùng những thứ này không liên quan nội dung, ta tất tật cũng không muốn nghe. Chỉ cần đem cái vấn đề này giải quyết, cướp bóc tới chiến lợi phẩm, muốn xa so với các ngươi bây giờ tranh đoạt vật có giá trị nhiều lắm. Thảo Nguyên Luật dừng 1, thiếu lương, đi ra ngoài cướp. Thảo Nguyên Luật dừng 2, muốn hòa hoãn nội bộ mâu thuẫn, đi ra ngoài cướp. Thảo Nguyên Luật dừng 3, thiếu vật, đi ra ngoài cướp. Tóm lại một câu nói, bất kể chuyện gì xảy ra vấn đề, cũng có thể dựa vào ra đi cướp đoạt để giải quyết. Nếu như hay là không giải quyết được vấn đề, đó nhất định là giành được không nhiều đủ, nhiều cấp mấy lần liền không sao. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại A mất tiếp Mộc Nhi đại hãn là Thảo Nguyên Luật rừng kiên định người ủng hộ. Chính là dựa vào luật rừng trợ giúp, hắn mới có thể đủ đạt được sự ủng hộ của mọi người, trở thành Ngõa Lạt đại hãn. Chỉ bất quá cho tới nay, hắn đều là ức hiếp phía Tây gà, nương theo Ngõa Lạt không ngừng khuyết trường, gà cũng bị ăn sạch, bây giờ mới trở nên xoắn xuýt lên. Ngõa Lạt phía Bắc là mất tất nhi Hàn Quốc, một so Ngõa Lạt còn phải nghèo đất nước, bây giờ giống vậy bị đen thai cho khốn nhiễu. Như vậy quỷ nghèo, rõ ràng không là cái gì tốt cướp bóc đối tượng. Coi như là diệt mất tất nhi Hàn Quốc, Ngõa Lạt cũng gom góp không tới đủ vật liệu. Phía Tây là Kazakh Hàn Quốc, xem ra dường như nếu so với Ngõa Lạt hơi giàu một chút, nhưng là người hàng xóm này một chút cũng không tốt trọng. Phạm vi thế lực đông tới sông Ortiz, bắc tới Ithimo sông, thờ Hoa cái châu, thờ, tây tới trong biển, nam cùng xì đạ gì ạ. Đinh miệng không dưới 100 vạn, ủng binh 300.000 chi cự. Mọi người đều là dân tộc du mục, cũng đều phụng hành giống nhau luật rừng. Nếu là đi đoạt Kazakh Hàn Quốc, đó chính là thảo nguyên kỵ binh đại quyết chiến. Tại quá khứ 5 tháng trong, hai bên cũng không ít đọ sức, chẳng qua là kết cục có chút cảm động. Tất cả mọi người tuyên bố mình là người thắng, chính là không thấy trên thực chất thu hoạch. Không có đánh trước, ai cũng không dám bảo đảm có thể thắng. Càng bi kịch là coi như đánh thắng, cũng chưa chắc có thể có đủ thu hoạch. Dù sao thảo nguyên dân tộc cam hiểu nhất không phải đánh trận, mà là chạy đường. Đúng phải chơi không lại kẻ địch, trực tiếp thiên di doanh trướng chạy đường chính là. Phía nam là Đông Sát Hợp Đài Hàn Quốc cùng Đại Minh Vương Triều. Nghe tên cũng biết, Đông Sát Hợp Đài Hàn Quốc không là cái gì trái hờm mềm. Là ngày xưa Mông Cổ bốn đại Hàn Quốc một trong, Đông Sát Hợp Đài Hàn Quốc cương vực đông lên Hạ Mỹ cùng Minh Triều giáp nhau, tây chống đỡ Bạc Hạt tới Phẹt Gana, bắc tự sông Ortiz, nam đến dọc núi Cô Luân. Mấu chốt nhất là Đông Sát Hợp Đài Hàn Quốc là Ngõa Lạt đối thủ cũ, tại quá khứ không tới 100 năm trong, hai bên giao thủ đạt hơn 60 thứ. Từ hai nước cũng sống được rất tự tại, liền có thể chứng minh lại là người này cũng không thể làm gì được người kia chiến đấu. Chiến lợi phẩm liền không cần trông cậy vào, dù sao thời này nhà ai cũng không giàu có. Xem ra lựa chọn tốt nhất chính là Đại Minh Vương Triều, dù sao chung quanh hàng xóm trong cũng chỉ có bọn họ giàu có một chút, tùy tiện giành lại mấy tòa thành trì, liền có thể qua cái trước năm béo. Vấn đề duy nhất là Đại Minh cũng tốt trọng, mấy năm trước xuôi nam liền đụng vào một khối thiết bản, đến nay Ngõa Lạt trên dưới cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Nhất là trước đó vài ngày, phái Hoa Sơn ở trên thảo nguyên náo một trận, càng làm cho Ngõa Lạt thượng tầng sợ hãi. Đại Minh quan quân thì cũng thôi đi, coi như là nếm mùi thất bại, bọn họ cũng có thể chạy thoát. Nhưng là gặp phải không tuân theo quy củ cao thủ võ lâm, vậy thì thật lòng lấy mạng người. Căn cứ đại gia nắm trong tay tình báo, phàm là cùng phái Hoa Sơn đoàn người đụng vào, liền không có phát hiện có toàn thân trở lui. Coi như là lập tức quay đầu co cẳng chạy đường, cũng chỉ có bình thường kỵ binh có thể chạy mất, bộ lạc cao tầng, thống soái toàn bộ đều là thi thể chia lịa. Trên thảo nguyên cũng không phải là không có võ công cao thủ, nhưng có thể cùng Tiên Tiên tông sư đối trận lại một cũng không tìm ra được. Căn cứ đám người nắm giữ đến tình báo, gặp được phái Hoa Sơn vị kia biến thái, cao thủ võ lâm cùng người bình thường gần như không có gì khác biệt, ngược lại đều là một kiếm bỏ mạng. Ở Ngõa Lạt trong mắt, Lý Mục đã là sát thần hóa thân. Vạn nhất chọc tới sát thần cần vương đâm giá, trong vạn quân cũng không nhất định an toàn. Xôi năm đi, đại hãn. Bên phải phía dưới một kẻ trẻ tuổi bộ lạc thủ lĩnh, tựa hồ là không giữ được bình tĩnh, trước tiên mở miệng nói: "Chúng ta thứ cần thiết, chỉ có Đại Minh mới có. Bất kể xôi nam con đường dường nào nguy hiểm, ta đều nhất định muốn đi một chuyến. Nếu là lo lắng nguy hiểm, vậy thì kéo phía đông bộ lạc cùng nhau xôi nam. Lúc cần thiết, chúng ta còn có thể cùng những thứ khác Hán quốc liên thủ. Lần này đen thai liên lụy toàn bộ Thảo Nguyên, đại gia tổn thất cũng phi thường thảm trọng. Nếu như không muốn nhìn thấy đại lượng bộ dân chết đói, chỉ có xuôi nam con đường này. Để mắt tới Đại Minh Vương triều không riêng chẳng qua là Ngõa Lạt người, bị thiên thai ảnh hưởng toàn bộ Thảo Nguyên cũng không yên ổn. Nguyên bản phụ thuộc vào Đại Minh Thảo Nguyên bộ lạc, bây giờ cũng rối rít hướng thần võ hoàng đế cầu viện. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, nếu như cầu viện không chiếm được thỏa mãn, như vậy xuôi nam cắt cỏ cốc liền trở thành tất nhiên lựa chọn. Giao tình, trung thành, uy tín, ở sinh tồn trước mặt toàn bộ đều là không đáng giá một đồng. Ai cũng không thể ngăn cản, đại gia cầu sinh dục vọng. Cứu viện là không thể nào. Bổn thổ thai kiếp cũng không có vượt qua, Đại Minh triều đình dù lớn đến mức nào phương, cũng không thể nào ở nơi này trong lúc mấu chốt đem vật liệu đưa cho người trong Thảo Nguyên. Kể từ biết được Thảo Nguyên bùng nổ đèn thai tin tức, có đầy đủ chiến tranh bén nhạy khiếu giác thần võ hoàng đế, liền thật sớm hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Khói lửa đã bắt đầu tràn ngập, trường thành trong ngoài thế cuộc cũng khẩn trương lên. Bây giờ còn kém một cây diêm quẹt, ngọn lửa chiến tranh cũng sẽ bị đốt. Không để ý tới quan tâm thiên hạ chuyện lớn, bây giờ Lý Mục một đầu đâm vào di dân trong hố sâu. Mặc dù phái Hoa Sơn có phong phú di dân kinh nghiệm, nhưng dị vãng hàng năm thiên di nhân khẩu đều chỉ có ngóc ngét một vạn. Bây giờ tùy tùy tiện tiện một thấu, cũng không chỉ là 10.000 người. Dơ thôn mà chạy, cử tộc mà chạy, ở nơi này tông tộc thời đại quá bình thường. Tây Bắc thiên thai không ngừng, đại gia của cải sớm đã bị móc rỗng. Chỉ vì người đối diện hương vô cùng quyến luyến, mới ôm đối năm sau mưa thuận gió hòa một tia hy vọng, nỗ lực gắng gượng chống cự. Vì con sống, Tây Bắc các nơi thậm chí tự phát hạn chế nhân khẩu. Thế hệ trẻ giảm bớt tạo ra con người, già yếu chủ động muốn chết, lấy giảm bớt khẩu lương tiêu hao. Bất quá cuối cùng vẫn thua ở thực tế, lần này động đất trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm, bước bách đại gia bước lên cầu sinh đường. Nhìn trong tay thống kê số liệu, Lý Mục nội tâm phi thường nặng nề. Từ bốn phương tám hướng tụ đến nạn dân, trên căn bản đều là thanh niên trai tráng, rất ít xuất hiện già yếu, đứa bé. Mặc dù hai năm chạy nạn, có thể sống sót đều là thanh niên trai tráng, có thể trốn hoang đường vừa mới bắt đầu, không tới thời khắc mấu chốt ai sẽ vứt bỏ ra quyến đâu. Coi như là lực lượng cá nhân là nhỏ bé, nhưng là dơ tông mà chạy, tổng không đến nỗi cũng thê thảm như thế à. Sau lưng câu chuyện, Lý Mục đã không muốn biết, cũng không dám biết. Nhân tính đáng sợ, hắn nhưng không muốn đi lãnh giáo. Mới vừa từ Triều Dương phong xuống, liền nghe đến Vương Bất Liêu Hồ, trưởng môn, mới vừa nhận được tin tức, Thát Tử bắt đầu khấu biên. Người Hồ xâm lấn mặc dù không phải bình thường như cơm bữa đơn giản như vậy, nhưng là cứ năm ba hôm cũng phải tới bên trên như vậy một đợt, trung bình xuống Đại Minh Vương triều hàng năm nếu bị Thảo Nguyên bộ lạc quấy rầy mấy mươi lần. Dĩ nhiên, như vậy tần số là phân bố ở Đại Minh vạn dặm cương vực bên trên, đến cụ thể một cái nào đó biên quan tiết điểm, thường thường cũng liền mấy năm vòng bên trên một đợt. Muốn là vận khí tốt, thái bình cái mấy mươi năm cũng là có thể. Nếu là vận khí không tốt, một năm bị quấy rầy nhiều lần cũng không phải là không có. Đáng giá Vương Bất Liêu kêu la om sòm, hiển nhiên là lần này Thát Tử khấu biên không tầm thường, mới có thể để cho hắn vị này phái Hoa Sơn tình báo trưởng lão lộ vẻ xúc động. Lý Mục quan tâm hỏi, Thát Tử từ chỗ nào phát khởi tấn công? Lại có cái nào thảo nguyên thế lực tham dự? Binh lực bao nhiêu? Thở một hơi, Vương Bất Liêu trầm giọng nói, căn cứ chúng ta thu góp đến tình báo, cùng Đại Minh Lân cận thảo nguyên bộ lạc, gần như cũng tham dự vào. Coi như là có mấy nhà không có tham dự vào, sợ rằng không được bao lâu bọn họ cũng sẽ gia nhập vào xâm lấn trong đại quân. Bước đầu suy đoán, nên là cùng thảo nguyên đen thai có quan hệ. Từ hôm nay năm bắt đầu mùa đông bắt đầu, trên thảo nguyên phần lớn địa khu đều là giọt mưa chưa xuống. Nếu như xảy ra bất chấp vậy, trên thảo nguyên phần lớn bộ lạc cuối cùng cũng sẽ chọn xuôi nam. Trước mắt đã xuất binh đại thế lực bao gồm Thát Thản, Ngoa Lạc, Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc, hoặc giả phía đông người nữ chân cũng sẽ gia nhập. Lấy triều đình lực lượng, chưa chắc có thể chống đỡ được. Nếu như Tây Bắc bảy vệ thất thủ, chúng ta liền không thể không trước hạn cùng Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc giao thủ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Đối kết quả như vậy, Lý Mục không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thần võ hoàng đế đều phát ra đánh dẹp lệnh, láng giềng hữu hảo tự nhiên không tồn tại. Coi như là không có lần này đen thai, sợ rằng chiến tranh vẫn không cách nào tránh khỏi. Không phải là lúc buộc phát giữa, sẽ hướng phía sau đẩy lên mấy tháng. Mặc dù là như thế, Lý Mục còn là bất mãn vô cùng. Hắn cũng còn không có đi ra ngoài tìm Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc xui, kết quả người ta liền trước một bước đánh lên cửa. Cướp bóc đại Tây Bắc. Thẳng thắn nói, Lý Mục phi thường hoài nghi Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc cao tầng là trong đầu tiến nước, hoặc là nói là cố ý mượn đao giết người. Nhìn một chút hội tụ đến quan trung nạn dân cũng biết, Tây Bắc địa khu bây giờ có nhiều thảm. Mỗi một người đều nghèo không xu dính túi, lại còn có người tới cướp, đơn giản chính là không khiến người ta sống. Thò ép quá cũng cắn người, huống chi là dân phong hung hãn đại Tây Bắc. Chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, thế cuộc phức tạp đại Tây Bắc chính là một thiên nhiên tối say thịt. Mấu chốt nhất là Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc cũng không hỏi thăm một chút, Tây Bắc địa khu là ai ở đâu ra, rõ ràng chính là không hắn cái này trấn Bắc công để ở trong mắt. Nhìn một chút trung nguyên phương hướng, Lý Mục bình tĩnh nói, không cần lo lắng quá mức, Tây Bắc địa khu đã sớm tối nát, thế cuộc coi như là lại hỏng bét cũng hư không đi nơi nào. Biên quân cũng không phải rời rán, đi ra ngoài dã chiến hoặc giả không được, nhưng là theo thành mã thủ, như thế nào đi nữa cũng có thể chống đỡ một đoạn ngày. Bây giờ cách đại hội võ lâm triệu khai thời gian, chỉ còn lại không tới thời gian một tháng. Đến lúc đó các phái cao thủ tụ tập, vừa đúng đuổi kịp đại Tây Bắc bảo vệ chiến. Nếu là có thể mượn trung thổ võ lâm lực, đem Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc chủ lực lưu lại, kế tiếp Tây Trinh cuộc chiến là tốt rồi đánh. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Vừa đúng đuổi kịp đại hội võ lâm triệu khai lúc mấu chốt phát khởi xâm lấn, Lý Mục cũng không biết phải hình dung như thế nào Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc thần tiên vật khí. Trừ phi bọn họ có thể tụ tập ở chung một chỗ bất động, nếu không một khi thảo nguyên đại quân phân binh cướp bóc, chính là đang đem mình đưa lên không đường về. Hoặc giả 100 tên nhất lưu hảo thủ, ở chính diện không phải 10.000 tên kỵ binh đối thủ, nhưng là một kẻ nhất lưu hảo thủ, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết chết 100 tên thảo nguyên kỵ binh. Mang giáp kỵ binh còn có thể dễ dụ một cái, nếu là không có áo giáp trong người, ở giang hồ cao thủ trước mặt, vừa đối mặt là có thể mang đi mấy người. Đúng phải am hiểu dụng độc, dùng ám khí cao thủ, có thể liền bóng người cũng không thấy, liền đã ngã xuống mười mấy người. Nếu là hơn 10.000 người trong võ lâm, còn dày vò bất tử Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc, đại gia cũng không cần trong giang hồ hỗn. 12. Chương 188, bước đi ra Đông Độ Phủ Tang. Nương theo đại hội võ lâm gần tới, yên lặng quan trung lần nữa náo nhiệt. Đại lượng người trong giang hồ tràn vào, rốt cuộc cứu vớt tiêu điều quan trung kinh tế. Chỉ bất quá ở giả dối phồn vinh trong, còn mang có mây phần khí tức túc sát, phản phất chính là trước khi mưa báo tới cuối cùng yên lặng. Làm trong võ lâm Thái Sơn bắt đầu, vô luận đi đến nơi nào đều có một đám người vây quanh. Lúc này mới vừa bước vào đồng quan, phương chính bên người liền tụ tập một đám lớn người. Tất cả mọi người có chung nhau mục đích, vừa vặn đuổi lại với nhau, hất ra đại gia đơn độc lên đường, rõ ràng không hợp thời. Dù sao, bây giờ Thiếu Lâm tự đã 30 năm trước Thiếu Lâm. Cùng võ lâm các đại thế lực duy trì quan hệ tốt, cũng là phương trưởng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Lúc chạm vào tối, đang chuẩn bị tiến hành trong một ngày một khóa, Phương Sinh liền gõ cửa phòng. "Sư huynh, pháp môn tự truyền tới tin gấp." Gần đây bọn họ lại bị phái Hoa Sơn gõ đi một khoản tiền lương, quan trung Phật đạo tên chùa ngày cũng mau muốn không vượt qua nổi. Bọn họ hy vọng. Không đợi Phương Sinh nói tiếp, Phương Chính liền giành trước ngắt lời nói, "Sư đệ, đừng muốn quản bọn họ muốn cái gì. Pháp môn tự nếu như đối phái Hoa Sơn bất mãn, đều có thể để cho Phật tông ra mặt ở đại hội võ lâm bên trên làm khó dễ. Loại chuyện như vậy, không tới phiên ta Thiếu Lâm tự ra mặt. Quan trung thế của ngươi ta cũng rõ ràng, quan chúng ta dọc theo đường đi thấy được dân bị tai nạn liền đạt tới mấy mươi ngàn người nhiều, toàn bộ Tây Bắc dân bị tai nạn sợ không dưới trăm vạn số. Gặp loại chuyện như vậy, vốn nên lớn mở cửa sau, tuyên dương Phật ta pháp vĩ nạn lúc, bọn họ lại ngồi yên không lý đến, để đạo môn giành mất danh tiếng. Bây giờ còn vì ít tiền lương làm ở Mỹ, thật sự là không nên. Huống chi phái Hoa Sơn chẳng qua là tạm mượn mà thôi, cũng không phải là không trả. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Phật môn nội bộ cũng tương tự không thiếu phân tranh, nhất là Phật tông ra đời sau, Thiếu Lâm tự ở Phật môn nội bộ địa vị càng là kịch liệt hạ xuống. Thấy ích lợi nhà mình bị tổn thương, nguyên bản chống đỡ Phật tông Thiếu Lâm tự, bây giờ cũng chuyển đổi lập trường. Hai bên bây giờ vừa là người hợp tác, lại là người cạnh tranh. Pháp môn tự là Phật tông trọng yếu tạo thành, bây giờ gặp phiền toái nhỏ, Phương Chính tự nhiên không ngại bằng quan. Mọi người đều là phú giáp một phương hảo môn giàu miếu, chút tiền lương mà thôi, hay là cầm đi giúp hai, Phương Chính hoàn toàn không tìm được đau lòng lý do. Huống chi phái Hoa Sơn đã rất nói quý củ, người ta đều là quang minh chính đại tới cửa tới mượn, muốn là đụng phải kẻ hung ác thẳng tiếp dẫn dụ dân bị tai nạn tới cướp, đó mới là một tràng tai nạn. Chuyện như vậy, coi như là nháo đến đại hội võ lâm bên trên cũng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chuyến ra ngoài, ngược lại thì có hại Phật môn danh dự. Nghe Phương Chính vậy, Phương Sinh lập tức phản ứng lại. Bọn họ nhưng là thiên hạ nổi danh đắc đạo cao tăng, vì giúp nạn tiền thai tiền lương vấn đề làm ở Mỹ, tỏ rõ chính là để cho người trong giang hồ nhìn cho cười. Sư huynh dạy phải, chuyện này là sư đệ cần dỡ. Bất quá có một việc chúng ta lại không thể coi thường, căn cứ biên quan tin tức truyền đến, người hồ lại bắt đầu xâm phạm biên cương. Lần này không tầm thường, không riêng Ngõa Lạt người xuất binh, những nhà khác thảo nguyên đại thế lực cũng tham dự đi vào. Đúng dịp đuổi kịp đại hội võ lâm, vạn nhất biên quan thất thủ, phái Hoa Sơn rất có thể nhân cơ hội nói lên, để cho giang hồ đồng đạo đi bảo vệ quốc gia, thủ vệ Hán gia Giang Sơn. Có Mông Nguyên Họa ở phía trước, người trong giang hồ đối người hồ nhưng là phi thường cảnh giác. Bao gồm Thiếu Lâm tự ở bên trong, tất cả mọi người không muốn tới lần thứ hai. Có cứu vớt thiên hạ thương sanh đại nghĩa ở, cộng thêm phái Hoa Sơn lực hiệu triệu, đến lúc đó cho dù là vì mặt mũi, cũng chỉ có thể đến trên chiến trường đi một lần. A Di Đà Phật. Nói một tiếng Phật hiệu, Phương Chính chậm rãi nói, chuyện này tránh không thoát. Phái Hoa Sơn vị kia, đang giàu không có rời họa vực ngoại mượn cớ, bây giờ người hồ liền đưa tới cửa. Vô luận chúng ta có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn tham dự chàng này sát kiếp. Hoặc giả đây chính là ý trời đi. Xem ra Lý Chân Nhân không riêng gì khí vận chi tử, tu được hay là xiển thiên chi đạo, khó trách hắn có thể ở thời đại này đột phá. Chuyện kỳ chuyện quá nhiều, nghĩ không bị người hiểu lầm cũng không được. Dưới mắt Lý Mục muốn nói mình không phải là khí vận chi tử, sợ rằng người trong cả thiên hạ cũng không tin. Giờ phút này Phương Chính trong đầu đã tự động bù đắp Lý Mục có thể đột phá tiên tiên nguyên nhân, khí vận nhân vật chính thêm xiển thiên chi đạo tiên tiên tông sư. Chư vị phái Hoa Sơn bạn bè, ngăn trở đường đi của chúng ta ý gì? Nhậm Ngã Hành cưỡng ép áp chế lại lửa giận hỏi. Nếu là đặt tại mười mấy năm trước, hắn mới lười tiến hành nói nhảm, trực tiếp liền ra tay giết đi qua. Tình huống bây giờ không giống nhau, đầu năm nay phái Hoa Sơn cũng không phải là dễ chơi. Nhất là dẫn đầu vị kia người trung niên, ở trên người hắn Nhậm Ngã Hành cũng cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm. Mặc dù đối võ công của mình có lòng tin, tự nhận là phần thắng lớn hơn, nhưng không chịu nổi đối phương lai lịch lớn a. Nếu có thể toàn bộ lưu lại diệt khẩu, thì cũng thôi đi. Nhưng phàm là chạy một, bọn họ tiêu giao ngày liền không có. Phi phàm vạn bất đắc dĩ, Nhậm Ngã Hành cũng không muốn sớm như vậy sẽ cùng phái Hoa Sơn chống lại. Trải qua 12 năm phòng tối nhỏ đời sống, đối mặt cái này xa lạ đến đáng sợ giang hồ, bây giờ mặc cho đại giáo chủ chẳng qua là muốn đoạt về cơ nghiệp, đối xứng ba giang hồ đã không còn ôm ảo tưởng. Người đàn ông trung niên giễu cợt nói, "Chuyện Tiếu Lâm, chính ta không đội trời chung, ngăn lại các ngươi còn cần lý do sao? Chẳng lẽ là những thứ này bế quan, đem đầu góc đổi hỏng? Quên ngươi Nhậm Ngã Hành hay là trước Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão, hai tay dính đầy ta đệ tử Hoa Sơn máu tươi. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái không có bao nhiêu cừu hận, nhưng là trước Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đó chính là thù sâu như biển." Trùng hợp Nhậm Ngã Hành chính là trước Nhật Nguyệt Thần giáo Dương Nghiệt, đã tham gia 25 năm trước chính tà đại chiến, trong tay dính qua đệ tử Hoa Sơn máu. Nhận ra người đâu, Hướng Vấn Tiên ở Nhậm Ngã Hành bên thai thầm nói, "Giáo chủ, người này là địa bảng xếp hạng 56 Cuồng Phong kiếm khách Phong Bất Bình. Bởi vì tự chế một bộ Cuồng Phong kiếm pháp mà được đặt tên, trong giang hồ ra tay số lần không nhiều, thực lực cụ thể thế nào không ai biết. Phía sau hắn những người kia cũng không phải đơn giản mặt hàng. Người người đều là giang hồ trong nhất lưu hào thủ, nhìn binh khí có phải là vì tạo thành chính phản lưỡng nghi đao kiếm trận pháp?" Nhất là phái Hoa Sơn còn có một bộ Thất Tinh Bắt Đầu trận, uy lực rất đúng lợi hại, Đông Phương Bất Bại năm đó cũng từng bị thua thiệt nhiều. Nếu là động thủ, tuyệt đối không thể nào để cho bọn họ bại trận. Nghe Hướng Vân Tiên giải thích, Nhậm Ngã Hành vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Chính phản lưỡng nghi đao kiếm trận pháp hắn là biết, nghe nói chỉ cần 4 tên nhất lưu hào thủ, liền có thể ý trượng trận pháp lực kéo một kẻ tuyệt đỉnh cao thủ. Thất Tinh Bắt Đầu trận càng là uy danh hiển hách, mặc dù gần đây mấy mươi năm chỉ xuất hiện một lần, nhưng là không chịu nổi chiến tích mạnh a. Nếu để cho trước mắt đám này đệ tử Hoa Sơn làm ra một đống trận pháp tới, bọn họ hôm nay có thể hay không còn sống rời đi đều là một tần số. Tựa hồ là cảm giác được không khí không đúng, một bên Lệnh Hồ Sung nhắm mắt tiến lên nói, "Phong tiền bối, mặc cho tiền bối đã sớm không giao thiệp với giang hồ, chuyện cũ ân oán sớm." Đối với mình ba tấc không nát miệng lưỡi, Lệnh Hồ Sung hay là rất có lòng tin. Trước mặt không ít người trong giang hồ, đều là ở cố gắng của hắn dưới cùng mặc cho đại giáo chủ biến chiến tranh thành tơ lụa. Dĩ nhiên, vậy cũng là trước bị Nhậm Ngã Hành đánh qua một bữa, lại bị cưỡng ép vi hạ tam thi nào thần đàn sau. Không để ý đến Lệnh Hồ Sung ăn không nói có, Phong Bất Bình hướng về phía Nhậm Ngã Hành nói, "Xem ra mặc cho đại giáo chủ, thật đúng là đổ nước vào não. Vài chục năm không thấy, ngay thủ hạ người cũng không còn được. Tùy tiện một tiểu tặc đều có thể chen miệng chúng ta nói chuyện, một chút quy củ cũng không có, nên bị người cướp lấy cơ nghiệp. Làm trong võ lâm một đời kiêu hùng, rõ ràng như vậy ngôn ngữ kích thích, Nhậm Ngã Hành tự nhiên không sẽ trúng chiêu. Chẳng qua là một bên Lệnh Hồ Sung liền lúng túng, đối phương giống như căn bản liền không biết mình, trực tiếp coi hắn là thành ma giáo đệ tử. Chính là muốn mở miệng giải thích, lại bị Nhậm Doanh Doanh kéo lại, tỏ ý hắn câm miệng ngắm nhìn. Được rồi, phong bất bình. Không nghĩ tới vài chục năm không thấy, như ngươi vậy nhân vật nhỏ bây giờ cũng run lên, xem ra gần đây những năm này người phái Hoa Sơn phát triển quả thật không tệ. Chỉ là muốn đạp mặc cho mô danh tiếng thượng vị, kia cũng phải xem bản lãnh của ngươi có đủ hay không. Làm vì đại phái đệ nhất thiên hạ, nghĩ đến ngươi cũng ngại ngùng dẫn người vây công a. Tính toán một lần thực lực của hai bên, Nhậm Ngã Hành quả quyết buông tha cho kéo bè kéo lũ đánh nhau ý niệm. Danh môn chính phái am hiểu nhất chính là đung đưa người, coi như là đánh bại đám này đệ tử Hoa Sơn, phía sau sẽ còn có nhiều hơn đệ tử Hoa Sơn tìm tới cửa. Dưới so sánh, hay là đơn đấu tới có lợi. Danh môn chính phái đều là có bản thân ngạo khí, quang minh chính đại tỷ võ thua, phái Hoa Sơn cũng ngại ngùng vì thế tìm tới cửa. Phong Bất Bình lạnh lùng cười một tiếng, yên tâm đi, chỉ cần hôm nay ngươi có thể ở phong mộ dưới kiếm giữ được tính mạng, tự nhiên sẽ thả ngươi nhóm rời đi. Vừa dứt lời, hai người liền chiến lại với nhau. Người của hai bên cũng ăn ý lui về phía sau, cho bọn họ trở lại chân rất rộng rãi giao chiến không gian. Bay múa đầy trời kiếm quang, hấp tinh đại pháp cuốn lên cắt bay đá chạy, phảng phất như là mở ra đặc hiệu mô thức, tràn diện đó là dị thường nhất mắt. Vốn là quan sát cao thủ đánh nhau, nên là một loại thị giác hưởng thụ, nhưng là giờ phút này Lệnh Hồ Sung cũng là buồn phải không được. Trong giang hồ hôn lâu như vậy, hắn cũng không phải thật sự ngu, chỉ bất quá mỹ nhân trong lực, bản thân một mực không muốn tin tưởng mà thôi. Nhưng là trước mắt một màn này, cộng thêm Nhậm Ngã Hành một đám người dọc theo đường đi hành tích quỷ dị, cũng không do hắn không suy nghĩ nhiều. Làm phái Nga Mi đại đệ tử, hắn nhưng là gánh vác xây dựng lại phái Nga Mi trọng trách. Bây giờ cùng người trong ma giáo trộn lẫn đến cùng một chỗ, rõ ràng chính là tiền đồ không sáng. Lưu Chính Phong chính là ví dụ, bởi vì kết giao Khúc Dương sự tình bộc lộ, không riêng bản thân mất mạng, ngay cả phái Hành Sơn đều đi theo bỏ ra thê thảm giá cao. Chẳng qua là nhìn một chút mỹ nhân bên người, cộng thêm mê người rượu ngon, Lệnh Hồ Sung hay là không có chịu cho rời đi. Chỉ nghe được anh một thanh âm vang lên, Phong Bất Bình cùng Nhậm Ngã Hành liền tựa như hai không có pháo đạn, phân biệt hướng hai bên bắn tới. Một liền lui về phía sau mười mấy bước, hai người mới chậm rãi ổn định thân hình. Nếu như cẩn thận đến vậy, chỉ biết phát hiện Phong Bất Bình so Nhậm Ngã Hành nhiều lui hai bước. Bất quá đây không phải là trọng điểm, xem hai người bây giờ khí sắc, rõ ràng cho thấy Phong Bất Bình lúc trạng thái càng tốt hơn. Ngược lại thì nhìn như hơi chiếm thượng Phong Nhậm Ngã Hành, bây giờ đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán viết đầy tức giận cùng bất mãn. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp kêu ba tiếng tốt, chẳng qua là Nhậm Ngã Hành trên mặt lại không tìm được vẻ vui mừng, thay vào đó là nồng nặc vẻ kiêu rẻ. Hồi lâu công phu về sau, mới chậm rãi nói, xem ra là ta mặc cho người nào đó khinh thường người trong thiên hạ, không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn trở Hấp Tinh đại pháp. Nhậm Ngã Hành có thể tung hoành giang hồ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Hấp Tinh đại pháp bá đạo, chỉ cần bị hắn gần thân, một thân võ công sẽ phải trôi theo dòng nước. Nhưng là ở mới vừa trong lúc giao thủ, Nhậm Ngã Hành đột nhiên phát hiện Hấp Tinh đại pháp mất đi tác dụng, căn bản liền hút bất động Phong Bất Bình nội lực. Nếu không phải Phong Bất Bình mới vừa đột phá không lâu, một thân tu vi còn lâu mới có được hắn thâm hậu, mới vừa chiến đấu ai thắng ai thua đều là một tần số. Khinh miệt nhìn Nhậm Ngã Hành một cái, Phong Bất Bình cố làm bình tĩnh rêu cợt nói, Hấp Tinh đại pháp cũng không phải là cái gì ghê gớm thần công, giang hồ trong có thể phá ngươi Hấp Tinh đại pháp võ công, ít nhất cũng có 3 chữ số. Dĩ vãng thời điểm không có đụng phải, đó là ngươi dạy học chủ gặp phải đối thủ đều là so người tu vi yếu. Dù là không cần Hấp Tinh đại pháp, ngươi hay là sẽ thắng. Nếu là gặp được cao thủ chân chính, chỉ ngươi cái này công phu nhỏ quào, cũng sớm đã mộ phần mọc cỏ. Ta khuyên ngươi hay là sớm làm rời đi trung thổ, tìm không ai nhận biết góc xương vương xương bá thôi, tránh cho không biết từ lúc nào liền mất mạng. Nói xong, Phong Bất Bình cũng không mang theo dừng lại, trực tiếp liền dẫn người xoay người rời đi. Đại hội võ lâm sắp tới, nhiệm vụ của hắn chẳng qua là cảnh cáo một chút Nhậm Ngã Hành an phận thủ thường. Dù sao, bây giờ là thiên địa sát kiếp trong lúc, Nhậm Ngã Hành loại này ma đầu cũng có thể phế vật lợi dụng. Chẳng qua là một màn này, rơi vào Nhậm Ngã Hành đoàn người trong mắt, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Như vậy cảnh cáo, rõ ràng chính là đang buộc bọn họ cút ra khỏi trung thổ. Phun ra một hớp ứ huyết chi về sau, Nhậm Ngã Hành lạnh lùng nói ra, mang theo chúng ta người, chuẩn bị đông độ phụ tăng. Không đi không được, một chưa nghe ai nói đến Phong Bất Bình, là có thể cùng hắn đánh bán kính tám lượng, Nhậm Ngã Hành thật sự là không có dạy võ tư bản. 12. Chương 189, thay đổi vị đại hội võ lâm. Tháng 22, rồng ngẩng đầu. Hồi xuân đại địa, vạn vật hồi phục. Biên quan khói lửa ngập trời, hoàng đế xuống đất cày ruộng, đại hội võ lâm khai mạc. Làm trung thổ võ lâm trọng yếu một phân tử, Hoa Sơn từ xưa tới nay liền đóng vai nhấn mạnh nhân vật quan trọng sắc, lưu truyền rất nhiều võ lâm truyền thuyết. Nhất là phái Hoa Sơn trỗi dậy sau, Hoa Sơn ở trong võ lâm người suy nghĩ trong phân lượng lại tăng lên mấy phần, mơ hồ trở thành võ lâm một lớn thánh địa. Lần nữa tổ chức đại hội võ lâm, cùng lần trước đã khác nhau rất lớn. Vô luận là tham dự nhân số, hay là khách khứa thân phận địa vị, cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc. Nhìn phi thường náo nhiệt đại hội võ lâm, rộng nhân thiền sư đoàn người tâm liền đang dị máu. Phái Hoa Sơn thu hoạch mặt mũi, tất cả tiêu xài cũng là bọn họ ở thanh toán. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch. Ở dưới chân Hoa Sơn có một mặt hết sức biểu ngữ, trên đó viết pháp cùng chùa tài trợ đại hội võ lâm. Sau đó liền không có sau đó. Cái này sóng tài trợ không chỉ có không có nhận được cân tình, ngược lại để cho người trong giang hồ cảm thấy quá mức truy đuổi danh lợi, phi đại trượng phu gây nên. Rộng nhân cũng rất bất đắc dĩ, những thứ này đều là người ta cưỡng ép cho. Lấy mỹ danh, không thể để cho bọn họ bạch bỏ tiền, muốn cho người trong giang hồ đều biết, quan trung võ lâm còn có một nhà đại phái. Chân tướng chỉ có một, chính là vì bạch chơi. Ai bảo trước phái Hoa Sơn xoay sở tiền lương cứu thai thời điểm, bọn họ khóc than kêu khổ, tùy tiện cho chút liền cho đổi. Bước đến người ta bá vương ngạnh thương cùng, chạy tới cưỡng ép kéo tài trợ. Chờ rộng nhân nhận được tin tức lúc, biểu ngữ cũng treo đi ra ngoài. Nhà mình đồ đệ hướng Phật môn đồng đạo khóc than bán thảm, kết quả không chỉ có không có nhận được đồng tình, ngược lại bị người đứng ở đạo đức điểm cao giáo dục một bữa, người xuất gia nên tứ đại giai không. Làm rộng nhân cũng muốn đổi tên đồ đệ, thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Hắn cũng không hiểu, nhà mình đồ đệ tại sao ở kế nhiệm phương trượng sau, liền chui vào tiền con mắt bên trong. Dĩ nhiên, cũng không thể hoàn toàn quái nhà mình đồ đệ. Dù sao, pháp cùng chùa không phải chân chính môn phái võ lâm, bình thường giao thiệp với cũng nhiều là đạt quan quý nhân, phú thương lớn giả, không hiểu giang hồ quy củ cũng là có thể thông hiểu. Nếu là trong giang hồ hôm qua, liền không có người sẽ hướng giang hồ đồng đạo oán trách tài trợ đại hội võ lâm loại này công ích hoạt động. Ở trong võ lâm người xem ra, đại gia nể mặt tới ăn ngươi tiệc rượu, chính là nể mặt ngươi. Dưới tình huống bình thường, ngươi muốn mời cũng không mời được. Oán trách chi tiêu lớn, kia phảng phất như là đang nói, các ngươi thân phận không đủ để cho chúng ta như vậy chiêu đãi. Thật may là chẳng qua là hướng Phật môn đồng đạo oán trách, đại gia cho lưu mặt mũi, bằng không liền không chỉ là bị giáo dục người xuất gia nên tứ đại giai không, mà là trở mặt tại chỗ kết thủ. Vì để tránh cho nhà mình đồ đệ lần nữa làm trò cười, bắt buộc dưới sự bất đắc dĩ, rộng nhân chỉ có thể đích thân ra tay cùng các phái giao thiệp với. Hiệu quả hay là rất rõ ràng, bằng vào Phật tông đại lao thân phận, rất nhanh liền dung nhập vào trong vòng. Trước mặt không vui, cũng không ai nhắc lại. Nhìn khắp núi đồi khách khứa, Lý Mục nhanh nhẹn rơi vào trung tâm hội trường, hướng bốn phía chắp tay nói: "Chư vị đồng đạo đường xa mà tới, lệnh ta phái Hoa Sơn trên dưới nhà tranh sáng rực, bần đạo ở chỗ này đã cảm ơn chân nhân khách khí. May mắn thấy chân nhân tiên nhàn, quả thật thế hệ chúng ta chi vinh hạnh." Hoa Kiệu hoa tử người người mang, ngay trước Lý đại chân nhân mặt, tự nhiên sẽ không có người nói phá hư phong cảnh vậy. Thấy không khí sắp xỉ, Lý Mục phất tay ý bảo yên lặng sau, lớn tiếng nói: "Thế hệ chúng ta đều là người trong giang hồ, vẻ nho nhã nói nhảm bần đạo cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay mời mọi người tới, chủ yếu là bởi vì thiên địa sát kiếp chuyện. Có lẽ có ít giang hồ đồng đạo đã biết, không biết cũng không có quan hệ, tài liệu tương quan chúng ta đặt ở cung Ngọc Tuyển, cảm giác hứng thú chút nữa có thể đi kiểm tra. Nhiều lần thiên địa sát kiếp bùng nổ, thiên hạ nhất định mười phần mất chín. Bất quá đó là bởi vì vừa vặn lên núi săn bắn vương triều năm cuối, cùng đổi triều thay họ đổi lại với nhau, sát kiếp cùng nhân đạo thanh toán đổi lại với nhau. Hiện tại thiên địa sát kiếp trước hạ, trung thổ thương sinh ngược lại thì xuất hiện một chút hy vọng sống. Vì vượt qua thai kiếp, thần võ hoàng đế đã hạ khuyết chương lệnh, bốn phương dị tộc cũng lựa chọn xâm lấn thần châu đại địa, hiển nhiên tất cả mọi người làm ra lựa chọn giống vậy. Bần đạo mời chư vị tới, chính là hy vọng có thể lắng lại giang hồ phân tranh, giảm bớt trong chốn võ lâm hao tổn, nhất trí đối ngoại, miễn cho bị dị tộc có thể thừa dịp tái diễn mông nguyên cũ họa." Nghe Lý Mục vậy, rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẹn vẹn chỉ là muốn mọi người giảm bớt tranh đấu, không có trước hạn hướng vực ngoại phát khởi sát kiếp chuyện, để cho đại gia an lòng không ít. Giới họa vực ngoại đại gia không phản đối, làm danh môn chính phái liền không có mấy nhà thích thiên hạ đại loạn. Loại này trong lúc nguy cấp, dĩ nhiên là từ đạo hữu bất tử bần đạo. Chẳng qua là muốn mọi người giết ra ngoài, vậy thì có khó khăn. Trong mắt mọi người vực ngoại đều là đất man hoang, căn bản cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Lại vực ngoại dị tộc các cái hung hành vô cùng, trong đó cũng không thiếu cao thủ võ lâm, không cẩn thận sẽ phải bồi lên tính mạng. Mấu chốt nhất là bản thân ở tiền phương bán mạng xông lên đánh giết, người khác lại ở hậu phương ngồi mát ăn bát vàng, vạn nhất nhà mình tổn thất nặng nề, làm không chừng sẽ còn bị người chép lao ra. Nhân tính là phức tạp, cũng không đủ lợi ích, mong muốn để cho đại gia đồng tâm hiệp lực ra bên ngoài khuyết trường, cho dù là tiên thiên tông sư cũng không làm gì được. Nếu không làm được, Lý Mục tự nhiên sẽ không làm loại này tốn công vô ích chuyện. Hiện tại hắn phải làm chẳng qua là dựng tốt võ đài. Lý chân nhân, chư vị giang hồ đồng đạo, mới vừa nhận được tin tức, Sa Châu vệ, An Định vệ thất thủ, các nơi biên quân đều bị kéo ở tiền tuyến, Tây Bắc đã mất quân có thể dùng. Thất tử đại quân đang cuốn qua Tây Bắc, không được bao lâu sẽ phải đánh tới Hoàng Hà một đường, Lan Châu Lâm Uy, Lâm Điểm phủ Lâm Uy, xin mọi người ra tay mau cứu Tây Bắc thương sinh. Đang khi nói chuyện, Không Động trưởng môn ánh mắt liền ảo ảo ảo rớt xuống. Gần đây những năm này, phái Không Động đó là thật thảm. Đầu tiên là ma giáo chạy tới đoạt địa bàn, tiếp theo lại gặp được An Hóa Vương tạo phản. Khó khăn lắm mới ổn định thế cục, lại là cứ năm ba hôm gặp gỡ đại hạn, toàn bộ Tây Bắc đều là một mảnh dân sinh điêu linh. Không đợi thở một cái, lại gặp phải động đất. Như vậy tới lui lui dày vò, cho dù là địa phương đại tộc, hào cường, cũng bị từ từ móc rông của cải. Trăm nghề điêu linh, phái Không Động thu nhập cũng là thẳng tắp hạ xuống. Bản chính là quỷ nghèo môn phái Không Động, ngày liền càng thêm không dễ chịu lắm. Vì tước giảm chi tiêu, phái Không Động môn nhân đệ tử số lượng đã mức độ lớn hạ xuống, những năm gần đây nhất thậm chí ngay cả khai sơn thu học trò thời gian cũng kéo dài. Còn không ngờ cách đối phó, bây giờ Đông Sát hợp đài Hán Quốc lại chạy tới cướp bóc, đơn giản chính là ở môn phái Không Động mệnh. Là một nhà Tây Bắc bổn thổ môn phái, coi như là không quan tâm dân thường sống chết, nhưng là đệ tử trong môn gia quyến cũng không thể bỏ đi không thèm để ý a. Sắc thực nói, xui xẻo không riêng chỉ có phái Không Động, toàn bộ đại Tây Bắc võ lâm thế lực này cũng không tốt qua. Bao gồm Tây vực hào cường phái Côn Luân, phái Thiên Sơn, những năm này cũng bị thiên thai dày vò quá sức, suy tàn gần ngay trước mắt. Bây giờ Tây Bắc võ lâm lớn nhất tài nguyên chính là cùng Thảo Nguyên bộ lạc buôn lậu. Đã từng con đường tơ lụa, bây giờ khắp nơi đều có kẻ cướp, căn bản đi liền không thông. Phái Hoa Sơn muốn tây trình, những thứ này giang hồ môn phái đều là thiết can người ủng hộ, chỉ có tiêu diệt Đông Sát hợp đài Hán Quốc cái này chướng ngại vật, cuộc sống của mọi người mới có thể tốt hơn. Đơn giản là lẽ nào lại thế, người hồ sao dám hiếp ta Hán gia không người, định cùng bọn họ thể không thôi. Giết hồ cầu, diệt Đông Sát hợp đài Hán Quốc, lấy máu này xỉ nhục. Không các thế lực lớn tỏ rõ thái độ, phía dưới thì có một bang nhiệt huyết võ lâm chi sĩ, điên cuồng hô lên, phản phất cùng người hồ có huyết hải thâm cửu, muốn cùng bọn họ không chết không thôi. Nhìn động tĩnh này, Lý Mục cũng biết trước mắt một màn này tuyệt đối là chân tình lộ ra. nồng nặc tây bắc giọng, tuyệt đối không lừa được người. Người hồ cũng giết đến cửa nhà bọn họ, coi như trước không có huyết hải thâm cửu, bây giờ lập tức cũng phải có. Làm tây bắc võ lâm một phân tử, phải là kiên định chủ chiến phái. Giang hồ trong chưa bao giờ thiếu nam nhi nhiệt huyết, có người dẫn đầu thì có người hưởng ứng, gần như trong nháy mắt, giết dâu khẩu hiệu liền vang vọng đất trời. Ngồi ở tiền phương giang hồ đại lão, ngươi xem ta, ta nhìn chằm chằm ngươi, con ngươi chợt lóe chuyển không ngừng, phảng phất là đang tiến hành một trận ánh mắt trao đổi. Không cần nhìn Lý Mục cũng biết đám người này ở trao đổi cái gì, không phải là rủa xả cái này bày an bài thật không có kỹ thuật hàm lượng, để cho người nhìn một cái chỉ mặc rút. Đông sát hợp đài Hàn Quốc xâm lấn Tây Bắc, đại gia lại ở Hoa Sơn tổ chức đại hội võ lâm, coi như là muốn tránh cũng không tránh thoát. Nếu như là Bắc Cương môn phái võ lâm, còn có thể mượn cớ trở về thủ vệ quê quán, những người khác muốn chạy đường, phái Hoa Sơn có thể thả người mới là lạ. Danh môn chính phái cũng không tốt làm, đang hưởng thụ lợi ích đồng thời, cũng nhất định phải gánh tương ứng giang hồ trách nhiệm. Dưới mắt người hồ xâm lấn, giang hồ đại nghĩa, dân tộc đại nghĩa toàn bộ chồng chất lại với nhau, nếu ai dám lùi bước, liền đừng mong trong giang hồ hỗn. Muốn trách chỉ có thể trách Đông Sát hợp đài Hán Quốc đầu sắt, nhìn xem người ta ngõa lạc nhiều thông minh, tình nguyện chạy đi tấn công triều đình trọng binh canh giữ đại đồng, tuyên phủ, kế châu các nơi, cũng không tới đại tây bắc tham gia náo nhiệt. Dĩ nhiên, Đông Sát hợp đài Hán Quốc cũng rất oan uổng. Nếu như có càng lựa chọn hay, ngu ngốc mới đến ngàn dặm không có người ở tây bắc, chủ yếu còn chưa phải là vị trí địa lý hạn chế. Không cần hoài nghi, một khi công phá cửa ải, bọn họ tuyệt đối là chuyển đường đi đoạt giàu có ba thủ, mà không phải tới quan trung cái này thâm sơn cùng cốc cắn đất. Khu khu, cố ý vận chuyển nội lực ho khan hai tiếng, tỏ ý tất cả mọi người an tĩnh lại sau, Lý Mục mới khoát tay một cái nói: "Chư vị giang hồ đồng đạo, trước yên tĩnh một chút. Người hồ phàm bên, bọn ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá dụng binh đánh trận, không thể so với giang hồ tranh đấu, căn bản cũng không có bất kỳ quy củ có thể nói. Kẻ địch khí thế hung hùng, chúng ta cũng có chuẩn bị mới được. Đại sư Phương Chính, Sung Hư đạo trưởng, các ngươi là võ lâm tiền bối, kiến thức rộng, không ngại cho tất cả mọi người ra nghĩ kế, cũng tốt để cho chúng ta trong lòng có cái ngọn nguồn." Ngồi ở hàng trước giang hồ các đại lao rối rít mắt trợn tròn, bọn họ chuyện gì cũng chưa kịp làm, liền bị đại biểu muốn xuất thủ tham chiến. Lại cứ Lý Mục không riêng giang hồ địa vị cao, lời nói ra còn hoàn toàn kín kẽ, không cho phép bọn họ soi mói. Nhìn một chút bị nhắc lên tới Phương Chính cùng Sung Hư, bây giờ đều là mặt một bức, kịch bản trong căn bản cũng không có những nội dung này được rồi. Sắp từ nói, bọn họ liền kịch bản cũng chưa từng nhìn thấy. Có chẳng qua là đại thế lực giữa ăn ý, rất nhiều chuyện không cần trực tiếp câu thông, đại gia cũng biết nên làm như thế nào. Đại sư Phương Chính trước tiên mở miệng nói, bàn về dụng binh đánh trận, lão nạp cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Bất quá thế hệ chúng ta người trong giang hồ, đạo cũng không cần để ý cái gì binh pháp phương lược. Cùng thảo nguyên kỵ binh so sánh, chúng ta ưu thế lớn nhất là một người sức chiến đấu mạnh, khuyết điểm lớn nhất là không thích hợp cùng quân trận ngay mặt giao chiến. Người hồ là tới cướp bóc, phá quan sau nhất định sẽ phân binh, cái này liền là cơ hội của chúng ta. 180 người kỵ binh, chúng ta trong chớp mắt là được tan thành mây khói. Ngàn người trở xuống kỵ binh, đối chúng ta cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Không có chém gió, đối mặt ngàn người trở xuống kỵ binh đội, Thiếu Lâm tự thật vẫn không sợ. Coi như chỉ có chính mình một thân một mình, Phương Chính cũng sẽ không sợ. Tuyệt đỉnh cao thủ một khi buông xuống tiết tháo, không ngừng bám đuôi hạ độc, đánh lén, mài chết 1000 người đội kia là phi thường có thể. Dù sao, bình thường kỵ binh sức bền có hạn, bảy hơn mấy canh giờ chỉ biết người ngựa kiệt lực, còn lâu mới có được cao thủ võ lâm kéo dài tính mạnh. Quét mắt một cái quần hùng, Sung Hư đạo trưởng nói bổ sung, đại sư Phương Chính nói không sai, quá khứ chúng ta liền ăn rồi cùng người hồ kỵ binh chính diện giao phong thua thiệt. Muốn đối phó người hồ kỵ binh, tốt nhất là phóng lên giang hồ quy củ, không ngừng đánh lén, ám toán, từ từ tức giảm binh lực của bọn họ. Chúng ta có thể căn cứ võ công đặc tính họp thành đội, nếu là có am hiểu khinh công, ám khí, dụng độc, cường công đồng đạo cùng nhau phối hợp, nhất định có thể đủ làm ít được nhiều. Căn cứ dĩ vãng đối phó Mông Nguyên kỵ binh kinh nghiệm, lấy 10 mấy 20 người một tổ, hoặc 30, 50 người một tổ tốt nhất. Nhân số quá ít, khó có thể uy hiếp đại cổ kỵ binh, nhân số quá nhiều vậy, lại không tốt ẩn nút hành tung. Nếu là gặp kẻ địch đại cổ kỵ binh, ghê gớm đánh lén xong liền chạy. Chỉ muốn không cùng bọn họ liều mạng, người hồ là không làm gì được chúng ta. Đối giang hồ người mới mà nói, hai vị đại lao truyền thụ kinh nghiệm đối địch, rõ ràng có chút đổi mới tam quan. Nhưng là rơi vào lão giang hồ trong mắt, đó chính là lao thành như quốc lời nói. Có thể ở giữ được mạng nhỏ dưới tình huống làm chết địch nhân, đó chính là hoàn mỹ sách lược. Về phần giang hồ quy củ, đó cùng người hồ kỵ binh không có bất cứ quan hệ gì. Nghe lời của hai người, Lý Mục cũng phi thường hài lòng. Hiển nhiên, hai vị này cao cấp chính trị người chơi, cũng không là hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Ở dính lưu dân tộc đại nghĩa thời khắc mấu chốt, hay là lấy ra áp đáy hòm hàng tốt, không rảnh kêu mấy câu khẩu hiệu, gạt gấm người đi chịu chết. Về phần đại gia có nghe hay không, vậy thì không trọng yếu. Nếu thật là có người muốn đi chơi ngu, vậy coi như là thần tiên cũng không ngăn được. 12. Chương 190, tổ hợp chi chúng. Người trong giang hồ làm việc, đặc điểm lớn nhất chính là thích nhanh nhẹn lưu loát. Kể từ đại hội võ lâm bên trên một bang đại lao thương thảo ra phương lược sau, tự mang lương khô kháng dâu nghĩa sĩ nhóm, liền rối rít bắt đầu họp thành đội chuẩn bị buôn phó tiền tuyến. Vì an đại gia tâm, Lý Mục kéo giang hồ các đại thế lực cùng nhau ở quần hùng trước mặt làm ra bảo đảm. Nếu có nhà nào võ lâm thế lực nhân kháng dâu tổn thất nặng nề, đại gia đem bảo đảm chỗ thế lực an toàn 30 năm. Thu nhỏ lại đến cá nhân, đó chính là chiếu cố này gia quyến. Làm lần này hoạt động người khởi xướng, phái Hoa Sơn dĩ nhiên là kháng dâu vận động chủ lực. Trừ phân bố ở các nơi, trong ngắn hạn không cách nào rút đi đệ tử ngoài, trong môn chủ lực toàn bộ cũng gia nhập vào lần này đại chiến trong. Vì bảo đảm sơn môn an toàn, Lý Mục thậm chí đem phái ẩn đợi chữ thanh, toàn bộ triệu tập trở về sơn môn. Thật may là phái Hoa Sơn gần đây những năm này thoát khỏi giang hồ phân tranh, môn nhân đệ tử tỷ lệ sống sót tăng mạnh, đời chữ thanh mới có mấy trăm người có thể toàn thân trở lui. Mặc dù tuổi già sức yếu, một thân võ công đánh một chiếc khấu, nhưng là không chịu nổi đời chữ thanh trong gia đời cao thủ nhiều. Hạng hai hảo thủ trên trăm, nhất lưu hảo thủ mấy chục, tuyệt đỉnh cao thủ cũng có 9 người nhiều. Sức chiến đấu như thế nào đi nữa suy giảm, cũng là một nhà đứng đầu thế lực cơ bản phối trí. Đội hình như vậy, trừ phi là ma đạo liên hiệp tới công, hoặc là triều đình. Triều đình có thể bỏ qua, biên quan khắp nơi cấp báo không ngừng, thần võ hoàng đế đều sắp gấp khóc, căn bản liền không khả năng rút đi biên quân chạy tới trêu chọc phái Hoa Sơn. Ma đạo liên hiệp tới công càng không thực tế, trời nam biển bắc nhân mã còn không có tụ họp xong, tin tức liền trước một bước tiết lộ. Phái Hoa Sơn chẳng qua là đi kháng dâu, cũng không phải là toàn quân bị diệt. Quả quyết không có đến cần tường đổ mọi người đầy mức. Bây giờ vô luận là ai, sẽ đối phái Hoa Sơn ra tay, đều nhất định muốn xử lý trước Lý Đại Chân Nhân mới được. Bằng không lấy Tiên Tiên Tông sư Thọ Nguyên, có nhiều thời gian bồi dưỡng đời kế tiếp, môn nhân đệ tử thương vong nhiều hơn nữa, tối đa cũng liền yên lặng 2-30 năm. Kẻ địch không có tiêu diệt, bản thân lại muốn đối mặt một kẻ Tiên Tiên Tông sư điên cuồng trả thù. Trừ phi là đầu góc tiến nước, hơi có lý tính người cũng sẽ không làm. Nghiêm gia phòng bị, trên thực tế cũng là chuẩn bị để phòng hạng giá áo túi cơm. Dương lớn cái gì chim đều có, người trong giang hồ nhiều như vậy, có mấy cái đầu góc nước vào cũng rất bình thường. Phong Thanh Dương mặt buồn bực nói, sư điệt, kháng dâu các người đám này người tuổi trẻ đi là được rồi, vì sao còn phải liên hệ ta bộ xương già này đâu? Năm tháng là đem đao giết heo, ngày xưa kiếm thánh bây giờ cũng là phong hoa không ở. Có lẽ là bị đồng bối sư huynh đệ ảnh hưởng, Phong Thanh Dương cũng dần dần si mê tu đạo, bắt đầu nghiên cứu đạo pháp tự nhiên, không thế nào thích đi giang hồ trong hoạt động. Nhìn một chút bầu trời, Lý Mục khẽ mỉm cười nói, sư thúc, nếu là muốn đột phá tiên thiên, đây chính là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cứ tận tình tàn sát chính là, ngươi giết được càng nhiều người, đột phá tiên thiên xác suất lại càng lớn. Thiên địa linh khí đã hơi tăng lên, nhưng cái này vẫn không đủ để hoàn thành linh khí quán thể. Mong muốn đột phá tiên thiên, trừ phi là thiên đạo tương trợ, cho nên bây giờ sư thúc nhất định phải thuận lòng trời mà đi. Không hoàn toàn là gật gẫm, kể từ Thảo Nguyên hành trình trở về sau, phái Hoa Sơn cao thủ phun tiến bùng nổ, Lý Mục liền đoán được thiên đạo ý đồ. Tốt xấu Phong Thanh Dương cũng là trước khí vận chi tử, không cái gì chơi ngu dày vò, bao nhiêu lưu lại mấy phần khí vận. Nếu là lại móc được cái này sóng quá giang xe, không chừng thật là có thể đột phá tiên thiên. Bàn về dựng đứng tấm gương, dựng nên 10 tên tuyệt đỉnh hảo thủ sức ảnh hưởng, cũng không đổi kịp một kẻ tiên thiên tông sư ra đời. Nếu để cho người trong thiên hạ biết, dựa vào tàn sát là có thể đột phá tiên thiên, sợ rằng Phật đạo nho ba nhà ẩn thế cao nhân, toàn bộ cũng sẽ gia nhập cuộc thịnh yến này. Đừng xem những thứ này thế ngoại cao nhân, mỗi một người đều giống như khám phá hồng trần, không quan tâm thế tục danh lợi vinh hoa. Nếu thật là thấy được đi tới hy vọng, những thứ này cầu trường sanh ra hỏa, khi ra tay mới là độc nhất. Như vậy đưa đến hậu quả, cái này cùng Lý Mục có quan hệ sao? Về bản chất mà nói, hắn cũng là đuổi cầu trường sanh đại đạo một viên. Thiên đạo nếu là có thể mở cửa sau, những người khác nhiều nhất nhập tiên thiên, hắn nhưng là có cơ hội vừa bước vào thiên nhân. Dựa theo Lý Mục đối với thiên địa bình chướng suy đoán, một khi đột phá thiên nhân, hắn liền có cơ hội nhảy ra cái thế giới này nhà tù. Dù sao, phương thế giới này đã suy sụp, thế giới bình chướng cũng không có nguyên lai nghiêm mật như vậy. Thiên nhân cảnh giới nếu là thao tác thích đáng, vỡ vụn phi thăng cũng là có hy vọng. Thiên đạo chẳng qua là muốn tiến hành sát kiếp, cũng không phải là chơi gì thế. Vì trường sinh đại đạo, Lý Mục không ngại làm một hồi đồ tể. Trước Tây Trinh lại xuôi nam, thấu không đủ số liền dọc theo nông cổ Tây Trinh lộ tuyến, lại một đường rẽ đi qua. Phong Thanh Dương không xác định hỏi tới, sư điện, ngươi không có gạt ta. Có chuyện tốt như vậy, ngươi không trước chiếu cố Chu sư huynh, ngược lại tới chiếu cố ta vị sư thúc này. Hướng Phong Thanh Dương trợn trắng mắt, Lý Mục không vui nói, sư thúc, chẳng lẽ lấy vì tiên tiên chính là cải trắng, ai đều có thể đột phá hay sao? Chu Thanh Vân lập tức cũng muốn qua 90 đại thọ, tu vi đến nay cũng không có mò tới tiên tiên ngưỡng cửa, thân thể các hạng tố chất cũng không ở trạng thái tuyệt cùng. Chạy đi cưỡng ép đột phá tiên tiên, đây tuyệt đối là ngại bản thân bị chết không đủ nhanh. Lật qua võ lâm sử cũng biết, gần đây ngàn năm năm tháng, có thể đột phá tiên tiên cũng phượng mao lân giác. Cho dù thiên địa linh khí thỏa mãn quán thể cần, giang hồ trong cũng không có mấy có thể vượt qua chướng ngại này. Đừng xem phái Hoa Sơn tuyệt đỉnh cao thủ có hai chữ số, nhưng chân chính có hy vọng đột phá tiên thiên, cũng chỉ có Phong Thanh Dương một người. Đây là hắn đi ra khỏi Độc Cô Cửu Kiếm ảnh hưởng, đi ra khỏi bản thân con đường, tu vi võ học càng tiến thêm một bước, mới có một chút hy vọng. Những người khác mong muốn đột phá, trừ phi có thể đổi cái thế giới, hoặc là nói thiên địa linh khí hồi phục, thế giới trở lại trạng thái tốt cùng. Âm lịch ngày 15 tháng 2, Nhạc Vương gia sinh nhật, đại cát, nên thắng dâu. Phái Hoa Sơn hơn 800 tên nội môn đệ tử, hơn 3000 tên ngoại môn đệ tử, ở Lý đại trưởng môn dưới sự chủ trì, chia làm 130 cái chiến đấu tiểu tổ. Giờ phút này đại gia đang sinh không thể yêu đứng xếp hàng, dẫn trong môn chuẩn bị đặc thù trang bị, vôi phấn, thạch tín, đoạn trường phấn, thuốc mê, ba bộ đầu, tụ tiễn, cung tên, tiền tài tiêu. Tất cả đều là hạ lưu vũ khí, hoàn toàn không có một tia giang hồ đại hiệp khí khái, cùng đại gia danh môn chính phái đệ tử thân phận khí chất một chút cũng không dự. Chẳng qua là cân nhắc đến địch nhân lần này là Thảo Nguyên kỵ binh, những thứ này không lên được nơi thanh nhã vũ khí, trên thực tế mới là nhất có lực sát thương trang bị. Nâng kiếm đi lên giết địch, một đao một kiếm chém giết, giết người hiệu suất thật sự là quá thấp. Nếu là mấy tên cao thủ võ lâm cùng nhau phong ám khí đánh lén, một đợt là có thể mang đi mười mấy người. Nếu là vận khí tốt đầu độc thành công, duy nhất một lần thuốc đảo hơn trăm người, cũng không phải là không thể được. Chiến tranh bản chính là không gì không dám dùng, vì môn nhân đệ tử an toàn, Lý Mục cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhìn tận mắt đám người đem hắc hoa ký trang bị nhét vào trong ba lô, Lý Mục hài lòng gật đầu một cái. Vì làm những trang bị này, phái Hoa Sơn nhưng là phế không nhỏ khí lực. Hoa phí hơn mấy tháng, mới miễn cưỡng cho gộp đủ. Nguyên bản Lý Mục còn muốn làm bạo vũ lê hoa trầm, khổng tước linh các loại lớn tính sát thương ám khí, đáng tiếc chế tác công nghệ thật sự là quá mức rườm rà, cần tài liệu yêu cầu lại cao, hoàn toàn không có quy mô lớn sản xuất có thể. dưới so sánh hay là vôi phân tốt. Vô luận đầu đường côn đồ đánh nhau đánh lộn, hay là cao thủ võ lâm trong quyết đấu quấy nhiều đối phương tầm mắt, đều có thể phát huy không tầm thường uy lực. Mấu chốt nhất là tiện nghi, có thể quy mô lớn trang bị, dùng hết rồi lại khai thác nung là được, ngược lại khoáng thạch dễ tìm. Lên đường. Nương theo Lý Mục ra lệnh một tiếng, đệ tử Hoa Sơn lấy tiểu tổ làm đơn vị, thi triển khinh công nhanh chóng hạ Hoa Sơn, chạy thẳng tới Tây Bắc đi. Dĩ nhiên, đi theo đội ngũ sẽ không chỉ có phái Hoa Sơn cái này 3-4 ngàn người, lục tục hội tụ tới người trong võ lâm chung vào một chỗ, chừng hơn 10 ngàn người nhiều. Vũ khí trang bị cũng là xuất sắc, nhưng phàm là Lý Mục có nghe thấy binh khí, giờ phút này cũng xuất hiện ở người trong võ lâm trong tay. Nhìn sau lưng chi này lơi lỏng kéo khen đội ngũ, nhìn thế nào Lý Mục cũng cảm thấy giống như một chi ô hợp chi chúng. Nếu không phải những người này người người người mang tuyệt kỹ, mang theo như vậy đội ngũ đi đánh giặc, Lý Mục thật không có lòng tin. Hiện ở động tĩnh lớn như vậy, Lý Mục phi thường hoài nghi chờ đã tới tiền tuyến, nên đón bọn họ đúng là trận địa sẵn sàng thảo nguyên kỵ binh. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ, kẻ địch nếu là tụ họp ở chung một chỗ, gây gớm đường vòng phía sau tập kích bọn họ hậu cần chuyển vật tuyến, coi như là đánh không thắng, cũng hao tổn phải thắng. Người luyện võ tại giã ngoại sinh tồn năng lực, nhưng xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Gián độc manh thú có thể là đại gia thức ăn, tùy tiện tìm một cây đại thụ liền có thể đối phó một đêm. Thuật tay tiêu diệt mấy cái tuần tra lính tuần phòng, thu được mấy con chiến mã, đại gia khẩu lương thì có. Không kịp uống ngựa hoàng hà, mù hẹp mặt đại hán nhận được kẻ địch viện binh tin tức. Hết thể như Lý Mục đoán, Hán quốc đại quân trận địa sẵn sàng, căn bản cũng không có phân binh. Chỉ bất quá mù hẹp mặt không chia nguyên nhân, tuyệt đối nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cũng không phải là bọn họ sợ, muốn tập trung binh lực nên địch, cũng không phải là bởi vì bọn họ đổi tính, phóng lên cướp bóc truyền thống. Thật sự là bốn phía hoang tàn vắng vẻ, căn bản liền không tìm được người cướp. Vốn là địa phương liền người ở thưa thớt, gần đây những năm này lại thiên tai không ngừng, có thể chạy cũng chạy sắp xỉ. Còn dư lại căn bản cũng không có mấy người, nghe nói thảo nguyên kỵ binh xâm nhập, từng cái một rối rít thu dọn đồ đạc, trốn vào rừng sâu núi thẳm trong. Phân binh cướp bóc mấy lần, cũng chỉ là cướp cái tịch mịch sau, đông sát hợp đài Hán quốc liên quân chỉ có thể tiếc nuối buông tha cho. Bây giờ nguyện vọng của bọn họ chính là một đường hướng đông đánh tới, sau đó sẽ chuyển đường tiến vào Phì Nhiêu Thiên Phủ chi quốc, thật tốt vớt lên một bút. Nếu như có thể nói, vì vậy lưu lại An gia, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Làm lớn Mông Cổ hậu duệ, đông sát hợp đài Hán quốc đối trung thổ tình huống hay là có hiểu biết. Nhìn chằm chằm đưa tin Thiên Phủ trưởng, mụ hẻm mặt khó có thể tin nói, ngươi xác định kẻ địch viện binh cũng là một đám ô hợp chi chúng. Thanh niên Thiên Phủ trưởng lòng tin 10 phần hồi đáp, đại hán xin yên tâm, bọn ta tận mắt nhìn thấy, kẻ địch hành quân trên đường không có bất kỳ đội ngũ có thể nói, chắp đầu tiếp hai người đến công xuệ. Mấu chốt nhất là địch nhân liền khôi giáp cũng không có xuyên, chỗ dùng binh khí cũng là xốc xếch, liền thống nhất tiêu chuẩn cũng không làm được. Số lượng cũng bất quá chỉ có 120.000 người, chỉ cần cho mạt tướng 2.000 tinh kỵ, nhất định có thể đủ giết đến bọn họ không chừa mảnh giáp. Lần này Đông Trinh tiến hành quá mức thuận lợi, Đông Sát hợp đài Hán quốc trên dưới cũng đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, từng cái một bây giờ đều là lòng tin 10 phần. Đối Minh Vương triều đã hoàn toàn đánh mất lòng sợ hãi. Nếu không phải không có cướp bóc đến đủ chiến lợi phẩm, nhiệt tình của mọi người sẽ còn càng thêm tăng vọt. Trên danh nghĩa là một quốc gia, về bản chất Đông Sát hợp đài Hán quốc hay là một liên minh bộ lạc, vô luận là phong cách hành sự, xã hội quy tắc hay là phụng hành thảo nguyên một bộ. Điều tra tình báo tối đa cũng chính là biên quan 180 dặm, lại xa liền vượt ra khỏi bọn họ điều tra cực hạn, cũng vượt ra khỏi bọn họ suy nghĩ cực hạn. Nếu thật là làm một cái trải rộng đại minh hệ thống tình báo, sợ rằng quang thường ngày vận doanh giữ gìn chi phí đều có thể đem vương đình cho ăn sụp. Đông Sát hợp đài Hàn Quốc chiếm cứ vốn cũng không phải là cái gì giàu có đất, chỉ dựa vào chăn thả mang đến một chút kia tiền lời, không nghèo túng đều là ông trời phù hộ. Quan sát một chút thanh niên Thiên Phú trưởng, mụ hẻm mặt đại hán ha ha cười nói, cha một người, đã ngươi tự tin như vậy bản mồ hôi liền cho người cơ hội này. Chứ ngươi ra bản bộ binh mã ngoài, ở từ hữu doanh rút đi 1.000 người đội, nghe theo chỉ huy của ngươi, ăn hết chi này người Minh Việt quân. Đa tạ đại hán, cha một ngươi tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Đang lúc mọi người háo hức, ánh mắt ghen tị trong, cha một ngươi hưng phấn tiếp nhận nhiệm vụ. Phản phất hắn sắp đạp quân Minh hải cốt, từ nay đi lên cuộc sống tuyệt cùng. Đừng xem quân Minh đã rất nghèo, nhưng là cùng Thảo Nguyên đại quân so sánh, vậy hay là thỏa thỏa đại phú ông. Thảo Nguyên kỵ binh trừ số ít tinh nhuệ khoác giáp ra, phần lớn binh lính cũng chỉ là cùng tên xứng loan đao, mũi tên đều là gai xương làm chủ, mang sắt chẳng qua là số ít. Bộ phận quỷ nghèo bộ lạc, mỗi người một thanh loan đao cũng không phối đủ. Quân Minh không đạt chuẩn trang bị, ở trên Thảo Nguyên vẫn là bà bối. 12. Chương 191, đại cục làm trọng. Thưởng thức cao nguyên hoàng thổ đặc biệt dáng người, lắng nghe cuồng phong mang đến rực rỡ ca dao, cũng có một phong vị khác. Tiếc nuối duy nhất là phương viên trăm dặm khó thấy người ở, sĩ diện háo người trong võ lâm, vừa không có mang theo nồi chén bầu buồn thói quen, mong muốn ăn một hớp nóng hổi cơm đều làm ngộng. Trừ lương khô, chính là thịt nướng. Vô luận là trên bầu trời bay hay là trên đất chạy, toàn bộ cũng tiến vào đại gia trong bụng. Lý Mục Phi thường hoài nghi, như vậy một đợt quét sạch quá khứ, dọc đường chuỗi sinh thái sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nếu là không nhanh chút nhi tìm được Thảo Nguyên kỵ binh, sợ rằng kế tiếp vấn đề ăn cơm sẽ thành chi này võ lâm liên quân phiền toái lớn nhất. Vì cải thiện cơm nước, liên quân đội ngũ đã tự phát khuyết tán phạm vi hoạt động, Lý Mục cái này trên danh nghĩa thống soái, cũng không biết nhà mình tiểu đệ đi địa phương nào. Nếu như có người muốn làm cù nhảy, sống lây lất, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm đỉnh núi vừa chui, sau đó một mực cầu đến đại chiến kết thúc. Dĩ nhiên, loại khả năng này rất nhỏ. Ngạo khí người trong võ lâm, căn bản liền xem thường Thảo Nguyên kỵ binh. Để cho bọn họ đánh vào đại cổ kỵ binh, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ chần chờ, nhưng là ở sau lưng đánh hôn mê, hạ độc thủ, mỗi một người đều không có áp lực trong lòng. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập túc sát khí tức, Lý Mục hướng về phía đồng hành các phái cao thủ nói, khoảng cách kẻ địch chủ lực đã không xa, bây giờ chúng ta liền phân binh tự có hoạt động. Vì thủ vệ ta Hán gia Giang Sơn, lần này chúng ta nhất định phải đem xâm lấn người Hồ ở lại Tây Bắc đại địa, để cho người Hồ biết ta. Lời còn chưa nói hết, Lý Mục liền phát hiện phía trước một chi hơn 1000 người kỵ binh đội ngũ, hướng bọn họ chạy nhanh đến. Không khí bị phá hư hết, nguyên bản còn chuẩn bị kêu mấy câu khẩu hiệu Lý đại chân nhân, chỉ còn lại có tràn đầy lửa giận. Trước giờ đều là nhân vật chính biểu diễn xong, phản diện mới lại gần chịu chết, thế nào đến hắn nơi này vừa mới bắt đầu, thì có người vội vàng vàng đưa ra rồi. Coi như là muốn tới gây hấn, thấp nhất cũng phải tôn trọng đối thủ một cái. Phái ra 1-2000 kỵ binh tới, đây là xem thường ai đó. Không cần Lý đại chân nhân hạ lệnh, liền đã có người trong võ lâm tự phát hành động lên, chuẩn bị đưa đám này cuồng vọng đồ xuống địa ngục. Chạy nhanh đến Thảo Nguyên kỵ binh, chưa vọt vào liên quân trong đội ngũ, nên đón bọn họ chính là đủ loại ám khí mưa. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hướng ở tiền phương ra hỏa, liền cả người lẫn ngựa bị bắn thành cái sảng. Ngay cả trong ngày thường mặt mày phúc hậu phương chính, mày rậm mắt to sung hư, cũng từ tay bên trong bay ra một số cục đá. Nhìn ra được, hai vị này vẫn còn có chút tự trọng thân phận, ở dưới con mắt mọi người, ngại ngùng sử dụng ác độc ám khí. Dĩ nhiên, đối tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, cục đá cùng phi tiêu kỳ thực không có khác biệt về bản chất, đều có thể lấy mạng người. So sánh bình thường người trong võ lâm, Lý Mục ra tay càng thêm làm người ta kinh diễm. Cuốn lên trên đất lá cây, bụi đất, đá vụn, ở nội lực dưới sự thúc dục tựa như một cỗ vòi rồng, vọt thẳng kỵ binh đội ngũ gào thét đi. Chỗ đi qua, đó là một mảnh người ngựa xử liệng. Đáng tiếc hình thù không tốt như vậy nhìn, nếu có thể đánh ra một cái khí rồng tới, đây mới thực sự là bành trọe tràn đầy. Bành trọe không đủ là vấn đề nhỏ, mấu chốt vẫn là phải nhìn uy lực. Hướng ở kỵ binh phía trước trực tiếp lành lạnh, phía sau cũng không khá hơn bao nhiêu. Phóng ngựa phi nhanh thời điểm, mong muốn dừng lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Trước mặt ngã xuống, phía sau lại cùng đụng vào, người ngựa xiển liệm tràn diện là cái đó kích thích. Ở đông đảo cao thủ võ lâm liên thủ đả kích phía dưới, cũng chỉ có một cái hô hấp trong nháy mắt, kỵ binh đội ngũ trực tiếp giảm quân số 1/4. Một màn trước mắt, trực tiếp sợ ngây người người trong thảo nguyên. Bọn họ là tới cùng người tác chiến, không phải tìm biến thái chơi sinh tử trò chơi. Sau này kỵ binh cũng không kịp tiến lên sông lên đánh giết, rồi rít quay đầu ngựa lại muốn xoay người thoát đi. Đáng tiếc lúc này đã sớm chuẩn bị các phái đệ tử, làm sao có thể thả bọn họ rời đi. Đánh giáp lá cà bắt đầu, chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên. Lam Lý Mục cũng trở thành khách xem, không có lần nữa cơ hội xuất thủ. Nhiều tặng đầu người một việc nhỏ xen giữa, bản liền vung tay vung chân võ lâm liên quân, sĩ khí trở nên càng thêm tăng vọt. Cướp được đầu người vui vẻ ra mặt, không có thu hoạch tự giác mất đi thể diện, giờ phút này đang âm thầm ảo não, mơ hồ còn có thể nghe được các trưởng bối khiển trách âm thanh. Dọn dẹp xong chiến trường, ăn một bữa nướng thịt ngựa, liên quân chính thức bắt đầu tự do hoạt động. Bỏ qua đại bộ đội, Lý Mục đã nhìn chằm chằm đông sát hợp đài Hán Quốc đại quân doanh địa, xác thực nói là đang siêu tầm Hán Vương chỗ. Trận đầu đại chiến, không riêng muốn cho người trong võ lâm chiến thắng, còn nhất định phải thắng được nhẹ nhõm. Chỉ có đại gia phát hiện nhẹ nhõm là được đánh bại kẻ địch, còn có đại lượng thu hoạch lúc, mới có thể đủ mức độ lớn nhất điều động tích cực tính. Muốn làm được một điểm này, đầu tiên muốn tan rã kẻ địch ý chí chiến đấu. Binh pháp lưu kế phi Lý Mộ sở trưởng, duy nhất ưu thế chính là hắn có thể lấy lực phá pháp. Chỉ cần tìm được đông sát hợp đài Hán Quốc bộ chỉ huy, Lý Mục liền có thể chơi cần vương đâm giá, nổ bay kẻ địch hệ thống chỉ huy. Thảo Nguyên Hán Quốc nội bộ trước giờ cũng không bình tĩnh, các đại bộ lạc giữa mâu thuẫn nặng nề, nếu là không có vương đình để ép, phía dưới không nói lập tức trở mặt, nhưng là muốn phối hợp tác chiến vậy cũng là không thể nào. Đáng tiếc Lý Mục căn bản liền không nhận biết đông sát hợp đài Hán Quốc cao tầng, cộng thêm ngôn ngữ, phong tục không thông, mong muốn ở trong đại quân đem người tìm ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Bây giờ chỉ có chờ đông sát hợp đài Hán Quốc cao tầng họp, một đại bang quyền quý tụ tập lúc, mới là cơ hội hạ thủ. Làm thụ nhất ông trời giả chiếu cố nhóc con, trong hoàng thành nên đón tháng 2 tới nay trận tuyết rơi đầu tiên, gào thét gió rét, bay múa bông tuyết, còn đến văn võ bá quan run lẩy bẩy. Trải qua một đợt động đất tồi tàn, chịu đựng qua giọt mưa chưa xuống mùa đông, còn chưa kịp lấy hơi lại nên đón mùa xuân trong một trận tuyết lớn. Tình huống bên ngoài thế nào, Chu Hậu Vĩ không biết, dù sao mình tự mình ra tay trồng trọt kia phiến ruộng, bây giờ đã sắp muốn lạnh lạnh. Chú định lại là lương thực giảm sản lượng một năm, lại cứ lại gặp liên miên bất tuyệt thảm họa chiến tranh, nguyên bản quốc thái dân an đại minh bị dồn đến núi sông vỡ vụn ranh giới. Người Mông Cổ xâm phạm biên cương chuyện còn không có giải quyết, phía đông người nữ chân lại náo loạn lên, không đợi triều đình thảo luận ra một phương án tới, Vân Quý Ba thuộc một giải thổ ti lại phát động phản loạn. Bây giờ vùng duyên hải lại náo lên ra qua, quay đến đông nam một giải thế cuộc dung chuyển bất an. Nếu không phải tây bắc chiến trường có võ lâm các phái đỉnh đi lên, bây giờ triều đình phiền toái sẽ còn lớn hơn. Dĩ nhiên, phàm chuyện đều có tính hai mặt. Võ lâm các phái chạy đi chống lại đông sát hợp đài Hán Quốc xâm lấn, đất liền trị an cũng là kịch liệt trở nên ác liệt. Không có đám này địa đầu xà trấn áp địa phương, các nơi sơn tặc thổ phỉ lập tức trở nên sinh động hẳn lên, làm địa phương quan phủ mệt mỏi ứng phó. Đối mặt phức tạp thế cuộc, Chu Thọ đại tướng quân cũng không dám xem thường, gần đây thật an phận không ít, không tiếp tục dày vò cái gì bậy bạn. Làm văn võ ba quan đều có chút không thích ứng, như sợ hoàng đế ở nín đại triều, mỗi một người đều lo lắng để phòng ứng phó. Nhìn một cái công văn bên trên một sấp thật dày tấu chương, bản liền không hăng hái lắm thần võ hoàng đế, không còn có nô đùa tim. Nhà rốt còn gặp mưa, thiên tai không ngừng, thảm họa chiến tranh liên tiếp. Đại Minh 23 tỉnh, vượt qua 2/3 địa khu đều bị bắt buộc giảm miễn phụ thuế. Nếu không phải những năm trước đây, chép mười mấy gia thế nhà đại tộc, phong phú một cái túi tiền. Những năm gần đây nhất, lại thanh tra che giấu điển sản, chỉnh dừng một chút thuế vụ hệ thống, tăng lên không ít thu nhập, ngày sớm liền không có cách nào qua. Mặc dù là như thế, hộ bộ cũng là ngày ngày khóc than, mà binh bộ tắc vừa vặn ngược lại, ngày ngày đòi tiền, cần lương, đòi lấy vật gì tư. Vì cứu vớt nguy cục, thần võ hoàng đế đã liên tục đúng lúc vào chiều 2 tháng, sáng tạo ra gần đây 30 năm, đại minh hoàng đế liên tục vào chiều thời gian mới kỷ lục. Hơn nữa kỷ lục này vẫn còn ở theo thời gian trôi đi, không ngừng đổi mới. Không ít trong triều đình lão phu tử cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, trời xanh có mắt, hoàng đế rốt cuộc biết cần chính. Làm vào chiều giá cao, chính là thần võ hoàng đế chịu phun số lần rõ ràng gia tăng. Nhất là phun lớn tử vương quỳnh nhập các sau, vậy càng là bùng nổ không ngăn nổi. Dĩ nhiên, không như bình thường cấp thấp bình xịt, vương phun lớn tử ở phun người đồng thời, bản thân vẫn có năng lực. Tiến vào nội các sau, trước tiên liền đem Vương Dương Minh triệu hồi, ném tới Tuyên Lớn đảm nhiệm tổng đốc thủ. Ngay sau đó lại lực bài chúng nghị, đem nước Anh công trương luân gạt gấm đi kế Liêu làm tổng đốc. Trừ điều chỉnh nhân sự ngoài, vương phun lớn tử một diện tích vô cùng xoay sở vật liệu chiến lược, một mặt chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, không ngừng hướng tiền tuyến cung cấp tiếp viện. Hiệu quả cũng phi thường rõ ràng, nguyên bản lão đảo muốn ngã Bắc Cương phòng tuyến, cứ là cho ổn định. Dĩ nhiên ở ổn định Bắc Cương đồng thời, Đại Minh Vương triều cũng bỏ ra thê thảm giá cao, nói thí dụ như tạm thời buông tha cho Tây Bắc chiến trường, đối Nam Cương chiến trường mặc kệ, để cho một quốc công ở Vân Nam khổ sở chống đỡ. Đây đều là không có biện pháp chuyện, trong tay không có lính có thể chiến đấu, căn bản liền không khả năng chu toàn mọi mặt. Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên là đại cục làm trọng, trước bảo vệ Bắc Cương, ưu tiên bảo đảm kinh sư an toàn. Nghe binh bộ hầu trong đề nghị, biết binh thần võ hoàng đế trực tiếp từ trên long ỷ nhảy xuống, rút đi ba bên chi binh, tăng viện tuyên phủ. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Lần này Thảo Nguyên xâm nhập phía Nam cũng không phải là bình thường cắt cỏ gốc, người ta là vì sinh tồn cuộc chiến. Đối rất nhiều bộ lạc mà nói, nhưng là không thành công tức chết đói. Cho tới trưởng thành phòng tuyến, khắp nơi đều là chiến trường. Tây Bắc bảy vệ bởi vì quá mức xa xôi, triều đình không thể chú ý đến thật sớm thất thủ, cuối cùng hay là giang hồ các phái chạy đi cứu viện. Bây giờ kết quả còn chưa hề đi ra, lại phải rút đi ba bên chi binh, vậy thì tương đương với buông tha cho Cam Túc, Duyên Uy, Ninh Hạ ba nơi, thậm chí ngay cả quan trung cũng sẽ trở thành người trong Thảo Nguyên chuồng ngựa. Hơi có chút quân sự thông thường đều biết, quan trung một khi thất thủ không riêng gì Đại Minh cả phòng tuyến sụp đổ, càng có thể bị địch nhân từ trong chém eo nguy hiểm. Gặp chất vấn binh bộ hầu trong Lưu Hồng thêm mặt không đổi sắc nói, thần tự nhiên biết. Rút đi ba bên chi binh tăng viện tuyên phủ, tuyên năm nhất tuyến nguy cục lập tức là có thể giải trừ, thậm chí có thể đại bại ngõa lạt chủ lực, thay đổi chiều ta ở chiến lược bên trên tình thế xấu. Về phần ba bên đất, gần đây những năm này hàng năm gặp nạn. Căn cứ thần võ 6 năm thống kê số liệu, Cam Túc, Duyên Uy, Ninh Hạ đinh miệng số lượng, so 20 năm trước đã giảm xuống 3 thành. Cộng thêm 2 năm qua thiên tai, tình huống thực tế chỉ biết càng thêm hỏng bét. Ba nơi dân sinh điêu linh, coi như là ném đi ngõa lạt người cũng không giành được bao nhiêu thứ. Ngược lại Đông Sát hợp đài Hàn Quốc bây giờ cũng giết vào Cam Túc, ba bên đất căn bản liền không thủ được, còn không bằng định thu hẹp binh lực, trước chú ý tốt Bắc Cương phòng tuyến. Trấn Bắc Công đã ở Tây Bắc địa khu giơ lên chiêu binh đại kỳ, mặc dù đều là một ít tân binh, nhưng là dùng để thủ thành còn là không lớn vấn đề. Cho dù chúng ta rút đi ba bên một giải binh lực, có giang hồ các phái tương trợ Trấn Bắc Công, cũng có thể bảo vệ thiểm Tây khu vực trung tâm. Chờ Bắc Cương nguy hiểm sau khi giải trừ, triều đình tái phát binh thu phục Tây Bắc chính là. Vì ta Đại Minh vạn thế cơ nghiệp, mời bệ hạ lấy đại cục làm trọng. Vừa dứt lời, bách quan trong thì có một đám lớn cùng phụ họa. So sánh ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Tây Bắc, rõ ràng cho thấy gần trong gang tấc tuyến phủ, càng có thể làm đại gia sinh ra ý thức nguy cơ. Ngoã là xâm nhập phía Nam cũng không phải lần đầu tiên, bên trên một đợt thổ mục bảo biến cố lúc, kẻ địch nhưng là một đường giết đến kinh sư dưới chân. Nếu không phải với Thái Bảo đủ quả quyết, kịp thời chọn lựa ứng đối các biện pháp, văn võ hợp lực giữ được kinh thành, Đại Minh Vương triều làm không chừng sớm tại mấy chục năm trước liền lệnh. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Không có ai còn muốn thể hội kinh thành bị vây cảm thụ. Tây Bắc ném đi liền mất đi, ngược lại những thứ kia thâm sơn cung cốc, vốn chính là hàng lỗ vốn, ném đi cũng không đau lòng. 12. Chương 192, bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bén lửa rồi. Mau tới người, cứu hỏa. Nghe trong quân doanh hò hét loạn lên tiếng hô hoán, thấy thế lửa đốt đến sắp xỉ, Lý Mục hài lòng xoay người rời đi. Người cũng không thể luôn nhàn rỗi, một giờ nữa khắc nhi không tìm được địch quân chủ soái, Lý Mục phát triển lên nghiệp dư yêu thích. Nhàm chán thời điểm, giết chết mấy cái thấy ngứa mắt ra hỏa, tình cờ phóng một cây đuốc tiêu hủy vừa lương, hoặc là đốt mấy cái lều bạn, đều là sinh hoạt gia vị. Chẳng qua là cái này, nhưng khổ xâm lấn Đông Sát hợp đài Hán Quốc quân đội. Kể từ phái binh trận đánh Minh Quốc viện quân thất bại sau, bọn họ liền không có vượt qua một ngày thời gian thái bình. Đầu tiên là lính tuần tra mất tích, ngay sau đó là nửa đêm gặp gỡ tên bắn lén. Gần như mỗi ngày tỉnh dậy, cũng sẽ có đồng bạn bỏ mạng. Nếu như phát hiện một cái nào đó doanh trướng đồng liêu chưa thức dậy, đó nhất định là bọn họ ngủ quên, một ngủ vĩnh viễn bất tỉnh cái loại đó. Vì đối phó những thứ này khách không mời mà đến, theo quân Hán Quốc cao thủ bị buộc gia nhập vào thủ vệ đội ngũ trong. Hiệu quả quả thật không tệ, nhiều lần đoán được kẻ địch đánh lén. Chỉ tiếc cao thủ số lượng có hạn, không để ý tới toàn bộ đại quân. Đại bộ lạc có võ đạo cao thủ làm cung phụng, trong bộ lạc nhỏ liền thảm. Thân bất do kỷ, đại gia chỉ có thể phân ra người nhiều hơn đi ra thủ vệ. Ý đồ lấy nhân số ưu thế, hù dọa chạy người đánh lén. Đúng là dọa sợ. Tới trước đánh lén cao thủ võ lâm, bây giờ chỉ dám xa xa phóng một cái tên bắn lén, hoặc là giải lên một cái ám khí, sau đó nghiêng đầu liền biến mất ở trong đêm tối. Nếu là dám ra đuổi bắt, chỉ biết phát hiện dọc đường hiện đầy bẫy dập. Đại quân chỉ cần đuổi theo, bất kể có hay không lấy được thu hoạch, trở về doanh địa lúc giảm quân số bình thường đều là ba chữ số. Không chỉ có dạ tập, ban ngày cũng tương tự không yên ổn. Vấn đề lớn nhất chính là nguồn nước, cho dù là lưu động nước sông, cũng có thể xảy ra vấn đề. Cho dù có vu y kiểm tra qua nguồn nước, xác định không có độc, uống đến trong bụng vậy có thể xảy ra vấn đề, căn bản cũng không biết lúc nào bị người hạ độc. Cũng may gánh vác độc tính người nhiều, gia súc nhiều, tạo thành lực sát thương cũng không phải là quá lớn. Chẳng qua là mang đến khủng hoảng, cũng là chí mạng. So sánh những thứ này trong tối tập kích, trên mặt nổi đánh lén mới thật sự là gây hấn. Tỷ như, Lý Đại Chân Nhân, trước giờ đều là quang minh chính đại xuất hiện. Thu gặt một đợt đầu người, để lên một cây đuốc sau, liền ở dưới con mắt mọi người nhẹ lướt đi. Kia phần tựa như nước chảy mây trôi phiêu dật, phảng phất là ở nói cho người đời hắn đây là, vung một phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Không phải là không có thảo nguyên cao thủ ra mặt ngăn trở, chỉ bất quá phàm là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt, toàn bộ vĩnh cửu nằm xuống. Tiến hành tương tự thao tác còn không riêng gì Lý Mục, chẳng qua là những người khác không có cao điều như vậy, hành động lúc phải tiên tiến hành điều tra, xác định có nắm chắc sau mới sẽ ra tay. Lao lực sức ba bỏ chín châu, mới dập tắt hỏa hoạn, cầm đầu trung niên chỉ huy sắc mặt tái xanh nói, phái người thông báo Hán Vương, bọn ta vô năng, lại để cho áo trắng sắt thần chạy. Trải qua liên tục 7-8 ngày giao phong, bọn họ cũng mò rõ ràng Lý Mục hành động quy luật. Mỗi ngày nhất định phát khởi 3 lần tập kích, sáng trưa tối đều ra tay một lần, bình thường đều là giết chết bên trên trăm người, để lên một cây đuốc liền rời đi. Nếu là có người ngăn trở, vậy thì giết nhiều một chút. Vì lưu lại cái này cuồng vọng áo trắng sát thần, bọn họ không chỉ một lần bố trí bẫy dập, kết quả sau cùng cũng là tiến về thiết trí bẫy dập người đều chết sạch, mà áo trắng sát thần vẫn vậy tiêu dao bên ngoài. Phản phất là một dưỡng thành sinh hoạt quy luật dân đi làm, mỗi ngày đều muốn đúng lúc tới quẹt thẻ, trước giờ cũng không muốn đến. Phanh một thân vang, mù hẻm mặt đại hán phất tay đánh rất bản thân yêu mến nhất đầu lâu ly rượu. Dù là đây là đại bại đế quốc Ổ Tô Mạn, hái đối phương thống soái đầu người chế thành, tượng trưng cho hắn lớn nhất chiến công, bây giờ cũng không cách nào ngăn trở mù hẻm mặt tràn đầy lửa giận. Phế vật, đều là một bang phế vật. Áo trắng sát thần một ngày tới 3 lần, mù hẻm mặt đại hán mỗi ngày sẽ phải nổi trận lôi đình 3 lần. Nếu là tiếp tục như thế, hoặc giả cũng không cần Lý Mục giết đến tận cửa, mù hẻm mặt cũng có thể bị tươi sống tức chết. Vì lý do an toàn, mù hẻm mặt thậm chí thu hồi hắn kia vàng son rực rỡ vương đỉnh kim trướng, đổi lại bình thường bộ lạc đầu lĩnh liều bạc. Không ít Hán quốc bộ lạc cũng ở trong bóng tối châm chọc hắn cái này Hán vương nhát như chuột, không xứng làm đông sát hợp đại Hán quốc đại hãn. Thảo nguyên là phong thư cường giả địa phương, nếu như kéo dài như vậy nữa, mù hẻm mặt thống trị cơ sở sớm muộn cũng sẽ bị dao động. Đáng tiếc như thế nào đi nữa tức giận cũng không ích lợi gì, phái vương đỉnh trong cao thủ đi ra ngoài săn giết áo trắng sát thần, kết quả chính chủ không có gặp phải, trước bị một không biết địa phương nào xông tới lao ra hỏa giết chết hơn phân nửa. Nếu như không phải trong nước đen thai quá mức nghiêm trọng, không có mua đủ chiến lợi phẩm trở về, muốn dao động bản thân hắn bị, mù hẻm mặt đã sớm dẫn người chạy đường. Các đại bộ lạc tình nguyện nhận chịu tổn thất, cũng cắn răng đẩy về phía trước tiến, giống nhau là bị thiên thai ép ra ngoài. Ngược lại đều là muốn chết, cùng này chết đói ở trên thảo nguyên, còn không bằng máu về chiến trường. Nhưng đại gia theo dự liệu là ở trên chiến trường ra ngựa bọc thây, mà không phải như vậy bất ức làm quỷ hồ đồ. Đại hãn, áo trắng sát thần thân phận làm rõ ràng. Theo tù binh giao phó, mỗi ngày tới tập doanh người là phái Hoa Sơn trưởng môn Lý Bất Mục. Người này võ công thông huyền, chính là thiên hạ duy nhất tiên thiên tông sư, ở trung thổ trong trốn võ lâm có phi thường cao lực hiệu triệu. Tới trước trận đánh chúng ta người Minh Việt quân, cũng không là cái gì quân đội, mà là lấy trung thổ các đại môn phái cầm đầu người trong võ lâm. Chờ lão giả nói hết lời, trong doanh trướng sắc mặt của mọi người trở nên càng phát ra khó coi. Có thể thân cư cao vị, đại gia cũng không phải cái gì không có kiến thức chủ. Đối phó bình thường người trong võ lâm, đại gia còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng là gặp phải tiên tiên tông sư, vậy thì quá làm khó người. Trừ phi ở đặc thù địa hình khu vực bố trí siêu cấp lớn bẫy dập, dẫn dụ trong đó chiêu. Nếu không, căn bản liền không để lại người. Đại tế ti, chúng ta cùng những thứ này người trong võ lâm túc không thù oán, bọn họ vì sao phải cùng bọn ta làm khó? Mù hẻm mặt nghi ngờ hỏi. Dựa theo đại thảo nguyên suy nghĩ mô thức, đông sát hợp đại Hán quốc xâm lấn đại Minh, cùng trung nguyên võ lâm các phái căn bản liền kéo không lên quan hệ. Thậm chí bọn họ xâm lấn thương nặng đại Minh sau, trung nguyên võ lâm các phái tháng ngày còn sẽ trôi qua càng thêm dễ chịu, căn bản cũng không có cần thiết đi ra bán mạng. Lão giả kiên nhẫn giải thích nói, đại hãn, võ lâm các phái lần hành động này là phái Hoa Sơn tổ chức. Tây Bắc võ lâm một mực lấy Hoa Sơn vi tôn, có thể là chúng ta đến, để cho chủ nhân cảm nhận được bất an. Ngoài ra, phái Hoa Sơn trưởng môn Lý Bất Mục hay là chính đức hoàng đế sách phong trấn Bắc Công. Mặc dù không có chính thức nhậm chức, nhưng từ trên lý thuyết mà nói, chúng ta dưới chân thổ địa chính là áo trắng sắt thần đất phong. Người trong võ lâm sĩ diện hão, cho nên về phần những thứ khác võ lâm thế lực, theo thủ binh giao phó, bọn họ là lo lắng chúng ta chiếm cứ Tây Bắc sau, tiếp tục xuôi nam xây dựng lại Đại Nguyên. Dựa vào không hoàn toàn tình báo cộng thêm phỏng đoán, trả lại như cũng một nửa chân tướng. Tới ở thiên địa sát kiếp chuyện, đối thảo nguyên dân tộc mà nói căn bản không coi là gì. Ngược lại bọn họ đều là cứ năm ba hôn phát động chiến tranh, không phải đối ngoại công phạt, chính là bộ lạc giữa nội đấu. Nhìn như thảm thiết, kỳ thực cũng là bọn họ sinh tồn chi đạo. Kịch liệt nội đấu không chỉ có hiệu hạn chế nhân khẩu, còn chọn lựa ra nhất nhân tài ưu tú. Ở hoàn cảnh tàn khốc phía dưới, lớn lên bộ lạc lãnh tụ, mỗi cái đều là nhân trung tinh anh. Đây mới là bọn họ ở cùng làm nông văn minh đối kháng lúc, có thể vượt qua sức sản xuất nghịch tập nguyên nhân. Một khi Trung Nguyên Vương triều mục nát, chính là thảo nguyên dân tộc chiếm thượng phong lúc. Nhìn như là dã man chiến thắng văn minh, kỳ thực là nổi lên tinh anh chiến thắng chỉ biết hưởng lạc phế vật. Nếu là vừa vận đụng phải trung thổ người nắm quyền cũng là kẻ hung ác, tình huống như vậy chỉ biết bị chuyển. Thì như, đại hán, cho dù là cuối cùng suy sụp, nhưng là người nắm quyền ai quy đạt chuẩn, một bang chư hầu như cũ có thể làm được một hán làm ngũ hổ. Không nghi ngờ chút nào, dưới mắt đông sát hợp đại Hán quốc liền gặp kẻ hung ác. Mặc dù hệ thống chỉ huy hỗn loạn, đều tự chiến đấu, nhưng là không chịu nổi người ta đan binh lực lượng hùng mạnh a. Trăm người đội ngũ kỵ binh đội ngũ, một khi thoát khỏi đại bộ đội, gần như chính là toàn quân bị diện số mạng. Chỉ có ngàn người trở lên kỵ binh mới hơi có chút sức tự vệ, nhưng là tổn thất nặng nề cũng là không thể tránh khỏi. Chỉ có 3-5 ngàn kỵ binh cùng nhau hành động, những người đánh lén mới có thể thu liễm một chút, chỉ ở đặc thù địa hình khu vực mới sẽ ra tay. Không đợi mù hẻm mặt đại hãn mở miệng, lính liên lạc liền vội vã chạy vào. Đại hãn, chúng ta đội vận lương ở 100 dặm ngoài bị địch nhân cho cướp, cũng chỉ có 2 tên lính trốn về báo tin. Tức giận sau, mù hẻm mặt quét mắt một cái ngẩn người đám người, gan giọng mắng, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh lên mang binh đi đem lương thảo đoạt lại. Thiết Mộc Nhi, ngươi tự mình xuất lính đại quân đuổi theo. Chuyện liên quan đến Hàn Quốc 100 mấy 10 ngàn tướng sĩ sinh tử, tuyệt đối không thể ra sơ sẩy. Gần đây mấy ngày nay, trong doanh địa bị đốt lương thảo bản cũng không thiếu. Hành quân đột trong lại gặp gỡ mấy lần tập kích, trong quân lương thảo tồn kho đã không nhiều. Nếu là lại bị địch nhân gãy lương đạo, bây giờ liền xuất lĩnh đại quân chạy về, hoặc giả còn kịp. Đáng tiếc nhất định là ngày này Đông Sát hợp đài Hán Quốc ngày đen đủi, cứ việc Thiếp Mộc Nhi tốc độ rất nhanh, nhưng là hỏa hoạn đốt cháy tốc độ càng thêm. Còn chưa tới nơi địa phương, liền xa xa thấy được dâng lên quần quần khói đặc. Ra roi thúc ngựa chạy tới hiện trường, chỉ thấy đầy đất tàn thi thể, cùng với bị lửa lớn rừng rực thiêu hủy lương thảo. Duy nhất thiếu hụt chính là vận chuyển lương thảo la, bây giờ đã không cánh mà bay. Có thể thấy rõ ràng dấu chân, tựa hồ như nói kẻ địch rút lui phương hướng. Chỉ tiếc Thiếp Mộc Nhi không có truy kích tâm tư, còn đứng ngây đó làm gì, mau ra tay cứu hỏa. Đang khi nói chuyện, Thiếp Mộc Nhi đã xuống ngựa, chuẩn bị tiến lên cứu hỏa. Mới vừa đi ra hai bước, một cái kiếm sắt đột nhiên bắn đi ra, thật may là Thiếp Mộc Nhi thân thủ khỏe mạnh, kinh hiểm tránh thoát một kiếp. Cùng đi về phía trước binh lính nhóm, liền không có vận tốt như vậy, không ít người cũng gặp gỡ an toàn. Hoặc là đột nhiên bay ra ám khí, hoặc là một cước đạp chúng nhằm vào vó ngựa bấy dập, trong nháy mắt trên sân vang lên trận trận tiếng kêu rên. Thận trọng dọn dẹp kẻ địch bấy dập, trừ lương thực đốt trọi mùi vị, mơ hồ còn kèm theo mấy phần mùi thịt. Một màn trước mắt, trực tiếp lệnh Thiếp Mộc Nhi cảm thấy tuyệt vọng. Đại chiến còn chưa mở ra, Hàn Quốc đại quân liền đã hao binh tổn tướng. Mặc dù không có thống kê con số cụ thể, nhưng căn cứ các bộ lạc thảm trạng, đại khái có thể suy đoán ra, gần đây mấy ngày nay Hán Quốc đại quân tổn thất sợ là không dưới vài người. So với lúc trước công phá Tây Bắc bảy vệ tổn thất cũng muốn thảm trọng. Ấn chiếu tình huống như vậy, chờ bọn họ đến Lan Châu lúc, có còn hay không năng lực phát khởi tấn công đều là một tần số. Thận trọng thu liễm đồng bạn thi thể, mang theo bị đốt trọi lương thực, Thiếp Mộc Nhi mặt xám mày cho bước lên đường về. 12. Chương 193, điên của người trong võ lâm. Phương Đông không sáng, phương Tây sáng. Tại xác định Trung Nguyên võ lâm không dễ chọc sau, Đông Sát hợp đài Hán Quốc cao tầng nhất trí quyết định quay đầu trở về cướp phía Tây. Thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm, tốc độ nhanh một chút nên còn kịp. Mặc dù phía Tây quốc gia nghèo hơi có chút, nhưng là thắng ở dễ khi dễ a. Đại Minh giàu có mọi người đều biết, nhưng vấn đề là bọn họ căn bản liền không giành được. Bây giờ chiếm lĩnh địa bàn đều là thâm sơn cùng cốc, cho dù là đào sâu ba thước cung cấp không đủ xuất binh chi phí, tiếp tục ở đây trong hao tổn, trừ tăng thêm thương vong ra không có bất kỳ ý nghĩa. Đông Sát hợp đài Hán Quốc muốn đi, không phải là người trong võ lâm liền nguyện ý thả bọn họ đi. Làm tình cảnh lớn như vậy, không cầm mấy người đầu, sao được trở về chém gió? Đừng xem mấy ngày nay, dày vò động tĩnh không nhỏ, nhưng chân chính ra tay đều là các phái cao thủ, bình thường người trong võ lâm cũng không có lá gan trực tiếp đánh lén trại lính. Ngay mặt cường công không được, trong tối hạ độc thủ, nhưng là những người này điểm mạnh. Mới vừa bước vào đường về Thảo Nguyên Liên Quân, hoàn toàn không biết phía sau có bao nhiêu rơi vào chờ bọn họ. Đúng phải cả người là máu Phong Thanh Dương, Lý Mục không nhịn được trêu nói, Phong sư thúc, bây giờ mặc đồ này, nhưng cùng ngươi cao nhân tiền bối thân phận không hợp. Trừng mắt một cái phong thái vẫn như cũ Lý Mục, toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí Phong Thanh Dương, cau mày đoán trách nói, thằng con tiếp, thiếu ở chỗ này nói móc máy. Nếu không phải ngươi nói giết những thứ này chó thất tử, có thể đạt được đột phá tiên thiên cơ duyên, lão phu phải ra sức như vậy sao? Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng là Lý Mục có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Phong Thanh Dương tâm tình không tệ. Hiển nhiên mấy ngày liên tiếp tàn sát, hay là thu hoạch chỗ tốt. Đối cảnh giới tuyệt đỉnh võ giả mà nói, bất kỳ một tia một hào tiến bộ đều là một chuyện đáng giá ăn mừng. Thấy một lá biết thu, Phong Thanh Dương đều có thể có thu hoạch, cái khác người trong võ lâm liền càng không cần phải nói. Khó trách bây giờ Đông Sát hợp đài Hán Quốc quân đội lùi bước, các đại môn phái hay là chết đuổi theo không thả, không có người nào nháo muốn đi trở về phủ. Đều là lợi ích gây ra họa, vì tu vi có thể tiến hơn một bước, đại gia hoàn toàn không ngại lấy trước mắt chi này người hộ quân đội làm hòn đá kê chân. Phong sư thúc lời ấy sai rồi. Sư điệt chẳng qua là cho ngươi nhắc nhở một tiếng cơ duyên, phần này sát nghiệt nhưng là chính ngươi tạo thành. Cái này nổi tuyệt đối không thể lưng, bằng không hắn Lý đại chân nhân là được nhân gian độ phu. Chuyến ra ngoài, chẳng phải là suy đổi hắn vĩ ngạn hình tượng. Nhìn một cái tinh thần phân chân Lý Mục, Phong Thanh Dương không nhịn được thở dài nói, hay là tiên tiên tốt. Tiểu tử ngươi so với ta giết được người đều nhiều hơn, lại không thấy được ảnh hưởng chút nào. Thật không biết, tiểu tử ngươi là tu luyện thế nào? Cũng đến tiên thiên cảnh, hay là một đường cao ca manh tiến? Trước mắt một màn này, Lý Mục đã gặp được vô số lần. Nhưng phàm là võ giả, liền không có không hâm mộ. Sư thúc chớ lo, lão nhân gia ngươi lại cố gắng một chút, đoán chừng lại giết mấy mươi ngàn kỵ binh, liền sắp xỉ có thể thu hoạch cơ duyên. Nghe được mấy cái chữ này, Phong Thanh Dương sắc mặt lập tức sôi sị xuống dưới. Mấy ngày nay không ngừng tìm kiếm cơ hội đánh lén kẻ địch, ngay cả y phục trên người dơ bẩn cũng không có công phu để ý tới, cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt hơn 1000 người. Trừ Lý Mục kia tên biến thái ngoài, Phong Thanh Dương phần này chiến tích, tại Trung Nguyên trong trốn võ lâm đã là nổi trội nhất. Mấy mươi ngàn kỵ binh, coi như là đứng ở nơi đó để cho hắn giết, cũng phải giết đến dựng ngược tóc gáy. Mấu chốt nhất là cái này mấy mươi ngàn đến tột cùng là bao nhiêu? Nếu như là 10000 cả mấy, Phong Thanh Dương còn có thể nghĩ biện pháp đến một chút. Thật sự là không được còn có thể mượn phái Hoa Sơn lực, đặc biệt cho hắn sáng tạo cơ hội. Nếu là cái này mấy mươi ngàn là hơn 90000, vậy thì hoàn toàn xong phim. Phần cơ duyên này, chỉ sợ hắn sinh thời cũng không nhất định có thể thấu đủ. Dính đến tự thân tu vi, không để ý tới giữ gìn hình tượng, Phong Thanh Dương lúc này mở miệng hỏi, "Sư điệt, trong miệng ngươi mấy mươi ngàn đến tột cùng là bao nhiêu?" Nhìn một chút bầu trời, Lý Mục chậm rãi nói, "Sư thúc, loại chuyện như vậy cố gắng là được, cần gì phải cố chấp cái này cụ thể con số đâu. Ngày dưới đường, nhất chắc nhất ẩm, phàm chuyện đều có này định số. Đồng dạng là tàn sát, người bất đồng mang đến phân lượng cũng là bất đồng. Nói thí dụ như, giết một kẻ hán vương, mang đến ảnh hưởng cũng không dưới với hơn 10000 kỵ binh." Sư thúc vẫn nhìn chằm chằm vào lính quân giết, làm sao có thể đuổi kịp đối nhân vật lớn ra tay, tới càng có hiệu suất đâu. Quang giết chết một kẻ Hán Vương không tính là gì, mấu chốt là Hán Vương sau khi chết sẽ đưa tới Thảo Nguyên đại loạn, có thể tạo thành quy mô lớn hơn tàn sát. Vốn là Lý Mục mong muốn bản thân bên trên, đáng tiếc nhà mình thời vận không đủ, thật sự là không tìm được mù hẻm mặt doanh trướng. Thuận tay làm thịt một số Thảo Nguyên quân quý, trên căn bản đều là đủ số hàng. Bản thân không tìm được, vậy cũng chỉ có thể để cho có năng lực tìm được người bên trên. Trên lý thuyết mà nói, làm nhân vật chính Lệnh Hồ Sung ra tay, mới là mọi việc đều thuận lợi. Bất quá tên kia đi địa phương nào cũng không biết, Lý Mục chỉ có thể để cho Phong Thanh Dương thử một chút. Xem ở dĩ vãng giao tình phần bên trên, lần này hắn cũng không đoạt đầu người. Sát thực nói, từ Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc bắt đầu rút quân bắt đầu, Lý Mục liền không lại ra tay. Thiên Thiên Tông sư tự nhiên phải có tông sư khí độ. Trước mặt không để ý đến thân phận, ra tay bị lớn hiếp nhỏ, còn có thể nói bảo vệ quốc gia, bảo vệ Viêm Hoàng đạo thống. Bây giờ người ta cũng chạy đường, chết lại đuổi theo không thả, vậy thì có chút quá mức. Huống chi Lý Mục cũng khinh thường cùng bọn tiểu đệ đoạt đầu người, thúc đẩy chàng này sát kiếp giá trị, có thể so với làm thịt mấy tên lính quèn cao hơn nhiều. Lấy hắn tu vi bây giờ, cho dù đem chi kỵ binh này toàn bộ tán sát không còn, cũng đừng mong tiến hơn một bước. Thấy đại cục đã định, Lý Mục dứt khoát làm lên khách xem, lặng lẽ đợi người trong võ lâm biểu diễn. Đích thân tới hiện trường quan sát, có thể so với võ hiệp mảng lớn kích thích nhiều. Bây giờ Lý đại chân nhân đã hóa thân làm đuổi kích đảng, không ngừng ở trên chiến trường đi lại, quan sát người trong võ lâm cùng thảo nguyên kỵ binh chém giết. Vì mức độ lớn nhất giết địch, người trong võ lâm cũng là tiết tháo mất sạch. Trực tiếp đánh lén mai phục, vậy cũng là ngay thẳng lưu người chơi cao cấp cũng đi lên kỹ thuật lưu. Lý Mục liền tận mắt thấy, một tước hiệu ngàn mặt hồ ra hỏa lẫn vào doanh trướng ẩn nút, nhân cơ hội thay thế một bộ lạc đầu lĩnh, mang theo 2000 thảo nguyên kỵ binh hướng một cái khác bộ lạc phát khởi tấn công. Chờ Vương Đình người tới ngăn lại lúc, trên đất đã nhiều hơn 1000 bộ thi thể. Vì giết gà dọa khỉ, Vương Đình người lại giết hai bên dẫn đầu lập uy. Bàn về giết người hiệu suất mà nói, những thứ này kỹ thuật lưu ra hỏa mới thật sự là vương giả. Cũng chính là thời gian quá ngắn, nếu là cho người này kinh doanh một đoạn thời gian, sợ rằng có thể làm ra vạn người ác chiến tràng diện tới. Theo Lý Mục, như vậy cao cấp nhân tài, lan lộn giang hồ thật sự là quá lãng phí. Nếu là ném tới trên đại thảo nguyên, cho thêm cùng nhất định chống đỡ, bảo quản làm thảo nguyên không được căn bình, một người tác dụng đều có thể thắng được 100.000 đại quân. Tàn sát, trừ tàn sát hay là tàn sát. Máu tươi nhuộm đỏ thương mang cao nguyên hoàng thổ, dựa vào thảo nguyên kỵ binh máu thịt tư dưỡng, lại tăng thêm không ít ốc thổ. Máu tanh chiến đấu một mực kéo dài hơn một tháng, như bức cầm ẩm Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc bộ lạc liên quân, bị buộc xám xịt thối lui ra khỏi Đại Minh. Trở lại vô cùng quen thuộc thảo nguyên, nhìn bên người lừa thưa tán tán sĩ tốt, mụ hẻm mặt đại hán nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Trong đầu một cái thanh âm nói cho hắn biết, xong đời. Xuất chinh lúc 100 mấy 10.000 đại quân, không ngờ ở một bang người trong võ lâm không ngừng tập kích hạ sụp đổ. Hùng bá Trung Á mụ hẻm mặt, cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo số ít thân tín chạy đường. Trên thực tế, hai bên binh lực so sánh không hề cách xa. 100 mấy 10.000 thảo nguyên kỵ binh chống lại gần 20.000 người trong võ lâm, vẫn chưa tới 10-1. Cân nhắc đến đan binh sức chiến đấu, 10 thảo nguyên kỵ binh thật đúng là không phải một kẻ cao thủ đối thủ. Từ hướng này đến xem, kỳ thực chiến bại cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Đáng tiếc nói còn nghe được, không phải là đại gia là có thể tiếp nhận. Một suất lính đại gia đi chịu chết đại hãn, chú định không cách nào đạt được các bộ lạc chống đỡ. Ở Phụng Hành luật rừng đại thảo nguyên, thất bại chính là lớn nhất nguyên tội. Một đánh bại đại hãn, nhất định phải bị người phỉ nổ. Không đợi mù hẻm mặt nghĩ đến cách đối phó, một kẻ tuổi chừng 50-60 tuổi lão giả ngăn ở phía trước đội ngũ. Tiếp theo chính là một trận mưa tên, đột nhiên từ hai bên hướng đám người đánh tới. Trong tay lão giả kiếm cũng cùng xuất hiếu, chỉ bất quá ở vung kiếm đồng thời, một trang bị đầy đủ vôi cái bọc cũng hướng đám người bay tới. Ở đây trời vôi bột phía dưới, lão giả kiếm mở ra đầu người thu gạt hành trình, mai phục ở hai bên đệ tử Hoa Sơn, cũng nhân cơ hội giết đi ra. Trước mắt một màn này, nếu như bị người trong giang hồ thấy được, nhất định sẽ cả kinh không khép lại được cằm. Ngạo khí kiếm thánh, không riêng học được dẫn người vây công, còn bắt đầu chơi vôi phấn loại này hạ lưu thủ đoạn. Bất quá ở trên chiến trường, tương tự thủ đoạn, vô số người trong giang hồ cũng chơi nát. Coi như là không có vôi phấn, đại gia cũng sẽ cầm những vật khác mặt đại thay. Ai cũng không so với ai khác tiết tháo cao bao nhiêu, vì tu vi tiến hơn một bước, tiết tháo căn bản liền không tính là gì. Phong Thanh Dương cũng không ngoại lệ. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, khi tìm thấy mù hẻm mặt sau, Phong Thanh Dương không có vội vã ra tay, ngược lại là tụ tập một bang đệ tử Hoa Sơn, ở bọn họ trở về con đường phải đi qua bên trên bố trí hố bẫy. Sự thật chứng minh, hay là thiết trí bẫy dập, đánh phục kích hữu hiệu. Mù hẻm mặt đại hán bên người quả nhiên có cao thủ bảo vệ, Phong Thanh Dương mới ra tay không lâu, liền bị mấy tên thảo nguyên lạt ma cản lại. Nếu không phải dính đột nhiên tập kích tiện nghi, dành trước đánh chết một kẻ cao thủ, Phong Thanh Dương thật đúng là không nhất định có thể bắt lại đám người này. Thi triển ra tự nghĩ ra thanh phong kiếm pháp, Phong Thanh Dương tựa như thanh như gió lơ lửng không cố định, lại không chỗ nào không có mặt. Nếu như có người trong giang hồ thấy cảnh này, nhất định sẽ thất kinh. Bây giờ kiếm thánh không riêng gì kiếm pháp siêu quần, tốc độ cũng là vượt xa năm đó. Không biết có phải là Đông Phương Bất Bại hay không kích thích duyên cớ, phản chính Phong Thanh Dương phương diện tốc độ đi. Trước mắt mấy cái thằng xui xẻo là ma, chính là kiếm thánh nhiều năm khổ tu thành quả người chứng kiến. Làm chứng kiến ra cao, chính là tánh mạng của mình. Trung quanh lính quèn đảo là muốn bên trên đến giúp đỡ, nhưng bốn phía đệ tử Hoa Sơn cũng không phải ăn chay. Vì phá vòng vây đi ra ngoài, mụ hẻm mặt đại hán thậm chí tự mình ra tay. Đáng tiếc dù sao cũng là quen sống trong nhung lụa rồi, cho dù có một thân không tầm thường tu vi võ đạo, cũng chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Đối mặt một đám đệ tử Hoa Sơn, có thể tự vệ thế là tốt rồi, mong muốn mở một đường máu, căn bản chính là đang nằm mơ. Lúc này đột nhiên từ phương xa truyền đến một trận tiếng địch, bên trong tràn đầy ly biệt tiến hành đau thương ý, phảng phất là đang vì mù hẻm mặt vị này đại hán tiến hành. Theo tiếng địch phương hướng nhìn, mấy trăm mét ra ngoài rõ ràng là một kẻ nam tử áo trắng, đảo ngồi ở trên lưng ngựa nhàn nhã tấu vui. Nhìn thấy một màn này, phái Hoa Sơn đoàn người sĩ khí đại trấn, bị vây công mù hẻm mặt cũng là mồ hôi lạnh toát ra, phảng phất là gặp được từ lúc sinh ra tới nay kinh khủng nhất vật. Áo trắng sát thần, bốn chữ này giống như là cấn bình thường, đem sợ hãi sâu sắc khắc ở trong lòng bọn họ. Tại quá khứ trong cuộc sống, vô luận là ai chỉ cần cùng vị này áo trắng sát thần chống lại, liền không ai có thể đủ còn sống rời đi. Cho dù có thiên quân vạn mã, đối mặt biến thái như vậy, cũng không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Đây cũng không phải là bình thường cao thủ võ lâm được xưng gang tấc giữa, người tận địch quốc, mà là đúng nghĩa người tận địch quốc. Từ đầu đến cuối, Lý Mục cũng không có tự mình ra tay, vẹn vẹn chỉ là vây xem chàng này tràn đầy lịch sử ý nghĩa tàn sát. Nhìn sách theo người mù hẻm mặt đầu Phong Thanh Dương, Lý Mục nhắc nhở, Phong sư thúc, tôn này đầu người trước giữ lại, phía sau tế thiên lúc dùng. Thiên đạo có hay không nể mặt không biết, ngược lại chém giết một kẻ thảo nguyên đại hãn cũng có được đủ chính trị ý nghĩa, tôn này đầu người chính là tốt nhất tuyên truyền. Thủ vệ Tây Bắc An Ninh, đại phá 100 mấy 10 ngàn thảo nguyên kỵ binh, cắt cỏ nguyên hãn vương với lập tức. Như vậy phong công vĩ tích, tại sao có thể không tuyên dương ra ngoài đâu? Ừm, biết. Ở gật đầu đáp ứng đồng thời, Phong Thanh Dương thuận tay tựa đầu sọ ném cho nhà mình đồ đệ. Thoạt thỏa, sư phụ có chuyện, đệ tử gánh cực khổ. Không giống với trong nguyên tắc người cô đơn, bây giờ Phong Thanh Dương cũng là đồ tử đồ tôn một đại bang. Nhìn một chút một thân sát khí đám người, Lý Mục bình tĩnh nói, thả ra tin tức, đại chiến sau khi kết thúc, ta muốn ở Hoa Sơn giảng đạo, thay đại gia tiêu trừ trên người sát khí. Sát khí cũng không phải cái gì thứ tốt, thời gian dài tích lũy xuống, đối với võ giả cũng có thương tổn không nhỏ, làm không chừng sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Muốn hóa giải sát khí loại này vật vô hình, Phật đạo nho đều có thủ đoạn của chính mình. Bất quá nhất thông tục, hữu hiệu phương pháp hay là tu tâm. Dưới so sánh, bố trí phong thủy cục, đeo ngọc khí, thân cư phố xá sơn vất dựa vào nhân khí hòa tan, hoặc là ở chùa miếu mượn hương hỏa chi lực xua đuổi chờ một hệ liệt thủ đoạn, về bản chất cũng rơi tầm thường. Làm lần này đại chiến người vật ra, Lý Mục đương nhiên phải đối mọi người cả người khỏe mạnh phụ trách, không thể để cho đại gia bận rộn một trận còn rơi xuống một thân tật xấu. 12. Chương 194, Tiên Tiên quảng cáo. Phu thiên nhân chi đạo, làm thượng thể thiên tâm, hạ hiểu nhân luân. Thượng thiện nội thủy, phu vì không tranh. Thiên địa chi hạo nhiên, lấy nuôi ta tự nhiên chi chính khí. Thời gian trôi qua thật nhanh, đại phá đông sát hợp đài Hán Quốc kỵ binh sau, quân hùng nhanh chóng tụ tập Hoa Sơn. Giờ phút này đỉnh Hoa Sơn đã là đạo âm tràn ngập. Lý đại chân nhân bản lớn tạp hóa đạo kinh, ở vạn chúng mong đợi dưới rung động ra lò. Đám chìm trong đạo âm phía dưới, vô số người cũng đưa cổ dài, nghiêm túc lắng nghe dạy bảo. Đáng tiếc không biết là bọn họ tuệ căn không đủ, hay là Lý đại chân nhân giảng đạo nội dung quá mức cao thâm, đại gia cảm giác liền một chữ, loạn, sau đó chính là nghe không hiểu. Không riêng bình thường người trong võ lâm nghe không hiểu, ngay cả tông giáo giới nhân sĩ cũng cùng một bức. Bao gồm Phương Chính cùng Xuân Hư, giờ phút này đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thấu qua ánh mắt, Phương Chính phảng phất là đang nói, ta hòa thượng nghe không hiểu đạo kinh bình thường, ngươi một đạo sĩ cũng nghe không hiểu, vậy có phải hay không nên tỉnh lại một chút? Xuân Hư đạo trưởng, nội dung quá mức cao thâm, bần đạo nghe không hiểu liền nghe không hiểu, nếu là có thể nghe hiểu được, sớm đã đột phá tiên thiên. Dĩ nhiên, cũng không là hoàn toàn nghe không hiểu. Nếu như đơn độc chia tách mấy câu nói đi ra, phần lớn người đều có thể hiểu, một khi liền lại với nhau, kia cũng chỉ còn lại có một bước. Nghe không hiểu thuộc về nghe không hiểu, nhưng hiệu quả hay là tiêu chuẩn. Lắng nghe Lý đại chân nhân giảng đạo sau, đám người rõ ràng cảm nhận được cả người bừng lòng, phảng phất trên người gông xiềng được mở ra bình thường. Hơi có chút kiến thức đều biết, đây là trên người sát khí đang từ từ tàn đi. Thiếu những thứ này phụ năng lượng gieo họa, dĩ nhiên là một thân nhẹ nhõm. Thậm chí có không ít võ giả, ở lắng nghe giảng đạo sau, trực tiếp thuận thế đột phá tu vi bình cảnh, một lần nữa bằng chứng Lý đại chân nhân giảng đạo lợi hại. Nghe không hiểu, đó là bởi vì nội dung quá mức cao thâm, phàm phu tục tử trí tuệ không đủ, không cách nào lĩnh hội Lý đại chân nhân cao thâm đạo pháp tinh diệu. Từ đầu đến cuối, cũng không có người nghĩ đến phía trên tên kia thuần túy chính là vì trang bức, cố ý nói một ít nguồn ngang, như đúng mà là sai vật, mục đích đúng là vì để cho đại gia nghe không hiểu. Lộ tẩy là không thể nào lộ tẩy, ở Lý Mục một thân tu vi gia trì hạ, bây giờ vô luận trong miệng hắn tung ra nói cái gì, đều có tính tâm linh thần hiệu quả. Nếu như đặt ở mấy ngàn năm trước, thiên địa chưa suy sụp lúc, võ đạo cao thủ một cái đều có thể nhìn ra, đây là thiên nhân khí chàng. Một chủng loại giống như linh vật, tại thiên nhân khí chàng phạm vi bao phủ bên trong, có thể tĩnh tâm cảm ngộ thiên nhân nói. Trong ngắn hạn có thể mang đến chỗ tốt, nếu là lâu dài ở lĩnh vực bên trong đối mặt thiên nhân, không chỉ có không có lợi, còn sẽ ảnh hưởng bản thân con đường tu luyện. Lý Mục bây giờ mặc dù không có đột phá thiên nhân, nhưng là mượn ngọc điệp phụ trợ, cộng thêm ở trên núi bố trí trận pháp, đã có thể mô phỏng ra thiên nhân khí chàng tới, thậm chí so chân chính thiên nhân khí chàng còn phải bá đạo. Bình thường thiên nhân, khí chàng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể nào bao phủ lên vạn người đi vào. Cho dù vỡ vụn võ giả, cũng không thể nào đồng thời ảnh hưởng nhiều người như vậy. Không riêng gì phạm vi rộng, ngay cả ảnh hưởng cũng phải bá đạo nhiều lắm. Lý Mục phi thường hoài nghi mình nói nhiều mấy lần đạo, nghe đạo những người này, cuối cùng cũng sẽ hướng mình đường hướng tu luyện dựa sát. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này có chút tương tự với Phật môn độ hóa. Chỉ bất quá bây giờ Phật môn cao thủ tu vi đều có hạn, chơi không được cao cấp như thế thủ đoạn. Mang lệnh chẳng qua là vấn đề nhỏ, đối với phần lớn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi đi tới võ giả, nếu thật là có thể có một vật tham chiếu, cũng là một loại cơ duyên không nhỏ. Thấp nhất Lý Mục không có chơi mê hoặc lòng người thủ đoạn, nói đạo mặc dù loạn hơi có chút, đó cũng là từ các loại kinh văn trong hút lấy linh cảm, chắp vá đi ra độc môn đạo kinh. Nếu là có thể lĩnh ngộ đi vào, đó cũng là thỏa thỏa chính thống đại đạo. Thấp nhất đến tiên tiên một đoạn đường này, có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề. Nương theo càng ngày càng nhiều người đột phá, giảng đạo cũng tiến vào giai đoạn cao chiều. Tất cả mọi người cũng dựng lên lỗ tai, e sợ cho tặng lưu bất luận một chữ nào, bỏ lỡ chàng này đại cơ duyên. Một ít tinh minh ra hỏa, thậm chí lấy ra giấy bút nghĩ phải ghi chép. Đáng tiếc mỗi lần cứ bút, trong đầu đều là trống rỗng, căn bản cũng không biết viết những gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ viết câu tiếp theo, đạo không thể khinh truyền. Không cách nào dùng bút ký ghi chép đại đạo, lập tức đem Lý Mục lần này giảng đạo bành trệ đề đi lên, trong nháy mắt đến sánh vai cổ chi thánh hiền mức. Không có tâm tư chú ý kẻ nghe đạo ý tưởng, bây giờ Lý Mục sự chú ý toàn bộ tập trung đến Phong Thanh Dương trên người. Giờ phút này Phong Thanh Dương trên người đang tại phát sinh từ từ biến hóa, phảng phất là lúc nào cũng có thể đột phá. Có thể thành công hay không đột phá tiên thiên, sẽ phải nhìn trước tế thiên có hiệu quả hay không. Mặc dù từ trên lý thuyết mà nói, thiên đạo nên là không gì không biết, nhưng cao cao tại thượng chỉ, lại làm sao có thể có công phu chú ý mỗi người mong muốn đâu? Huống chi thiên đạo đến tột cùng là bằng bản năng diễn hóa, vẫn có suy nghĩ của mình mô thức, đều là một tần số. Vì nhắc nhở thiên đạo, đang giảng đạo trước, Lý Mục còn cố ý làm một thiên tế văn, xuất lĩnh mọi người đang phong thiện đài cử hành nghi thức, lại tiến hành đốt cháy. Mặc dù làm như vậy cướp thần võ hoàng đế sống, xâm phạm hoàng đế quyền uy, xúc phạm đại bất kính chi tội, nhưng những chuyện tương tự Lý Mục cũng làm hơn nhiều, không ngại tăng thêm nữa một cái. Dĩ nhiên, chỉ 100 mấy 10 ngàn kỵ binh rõ ràng không xứng với đủ, ít như vậy sát phạt còn chưa đủ để cho thiên đạo hạ xuống sát kiếp. Ở tế văn trong, Lý Mục nhưng là cho ra đại hoành nguyện, bày tỏ nguyện ý nghe thiên đạo lao đại phân phó thúc đẩy sát kiếp diễn hóa, thử dò xét tính cho ra một con số trên trời đếm hứa hẹn. Về phần đông đảo người trong võ lâm, đều thuộc về bị đại biểu một viên. Thành lý đại chân nhân đại hoành nguyện chung nhau gánh người, hoàn thành không nhất định có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là không làm được nhất định phải cùng xui xẻo. Đáng tiếc phương thế giới này cấp bậc không cao, thiên đạo cũng là một con quỷ nghèo. Nếu là đến đứng đầu thế giới, sợ rằng thuận theo thiên đạo đại hoành nguyện mới vừa được công nhận, lập tức thì có công đức rơi xuống. Dĩ nhiên, phần này đại hoành nguyện Lý Mục cũng là đùa bỡn xảo quyệt. Hứa hẹn con số mặc dù cực lớn, lại không có cho ra thời gian hạn chế. Càng không có nói muốn tự thân ra tay tàn sát, vẹn vẹn chỉ là nói cho thiên đạo thúc đẩy sát kiếp diễn hóa. Nói cách khác chính là, chỉ cần ở trong đó phát huy tác dụng, người khác giết cũng coi như. Phải hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó, vô luận là xua đuổi thảo nguyên bộ lạc Tây Tiến, hay là xua quân Trung Á, xuôi nam thực dân tiểu lục địa, đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc vô tình, Lý Mục giảng đạo tốc độ càng phát ra nhanh. Tu vi đến tuyệt đỉnh võ giả, rõ ràng có thể cảm nhận được phía sau bộ phận này nội dung, phảng phất là cùng đột phá tiên thiên cảnh có liên quan. Hiển nhiên, những thứ này đều là đặc biệt nói cho Phong Thanh Dương nghe, mà bọn họ cũng chỉ là nhân tiện. Những người khác có thể hay không có linh ngộ, Lý Mục không hề quan tâm. Trong giây lát Phong Thanh Dương khí thế trên người vừa tăng, thiên địa linh khí bắt đầu kịch liệt ba động, rất nhiều trong tu luyện võ giả đều bị bức lui đi ra. Ngay sau đó, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng Phong Thanh Dương tràn vào, Lý Mục cũng nhân cơ hội xuất thủ giúp một tay hội tụ linh khí, giúp đỡ giúp một tay. Thiên địa linh khí quán thể, đây là đột phá tiên thiên triệu chứng. Không biết là ai không nhịn được nói một câu, đám người trong nháy mắt liền sôi trào. Không qua kích động tới về sau, đại gia rất nhanh liền phản ứng kịp đây là địa phương nào. Mỗi một người đều cố nén nội tâm kích động, lặng lặng xem nhìn lấy thiên địa linh khí quán thể, như sợ phát ra tiếng vang ảnh hưởng đến Phong Thanh Dương đột phá. Ngăn nhân đạo đồ, nhưng là giang hồ đại kỵ. Bất kể là cố ý hay là không lòng dạ nào, chỉ cần là làm, vậy cũng là không chết không thôi nợ máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người tâm cũng trở nên càng phát ra kích động. Nhất là một đám tuyệt đỉnh cao thủ, giờ phút này trên mặt cũng tràn đầy nóng bỏng nét mặt. Người cường độ thân thể có hạn, mong muốn nghịch chuyển hậu thiên vì tiên thiên, linh khí quán thể tự nhiên không thể nhảy một cái mà liền, nếu không thân thể sẽ bị sinh bạo. Dĩ vãng thời điểm, các phái tuyệt đỉnh cao thủ đến lâm chung lúc liều chết tiến hành đột phá, linh khí quán thể đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là tu vi cảnh giới tinh thâm, còn có thể nhiều gánh một hồi, sau đó liền lại bởi vì sau này linh khí cung ứng chưa đủ, nhất cuối cùng cũng bị ép bỏ dở. Ở đại gia phổ biến nhận biết trong, cũng là linh khí quán thể chống đỡ thời gian càng dài, đột phá xác suất chỉ biết càng lớn. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng không để ý đến tiên thiên bình cảnh vấn đề, tưởng mở cho là chỉ cần thiên địa linh khí đủ là có thể đột phá tiên thiên cảnh. Nhắc nhở là không thể nào, loại đả kích này đại gia tu luyện tích cực tính vậy, Lý đại chân nhân là một câu cũng sẽ không nói. Ngược lại chờ tu vi đến một bước kia, bản thân liền sẽ rõ ràng, tu vi không đến được một bước kia người, quan tâm cái vấn đề này trừ tăng thêm phiền não ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa. Nửa canh giờ trôi qua, thiên địa đột nhiên trở nên ngột ngạt lên, cho người cảm giác phảng phất là muốn hít thở không thông bình thường. Tất cả mọi người đều biết thời khắc quan trọng nhất đến, Phong Thanh Dương có thể hay không đột phá tiên thiên thành bại, liền nhìn bước cuối cùng này. Lúc này, Phong Thanh Dương trên trán của đã ngưng tụ không ít mồ hôi hột, phảng phất đang tiến hành đau khổ. Giảng đạo trong Lý Mục đột nhiên nghe xuống dưới, gàn giọng mắng, tĩnh tâm ngưng thần, hôn nguyên như một, tụ khí hiện lên hình, tâm cùng khí hợp. Phảng phất lạ như sấm bên hai, nguyên bản mặt thống khổ Phong Thanh Dương, bộ mặt nét mặt dần dần bình tĩnh lại. Nếu như tử tế quan sát vậy, chỉ biết phát hiện Phong Thanh Dương trên đỉnh đầu mấy sợi tóc trắng trở nên đen nhánh tấu lượng, trên trán nếp nhăn cũng chậm chậm biến mất. Hẹn sao sau một nén hương, cuồng bạo thiên địa linh khí đột nhiên nghe xuống dưới, thiên địa đè nén khí tức cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ thấy làm trung tâm nhân vật chính Phong Thanh Dương, đột nhiên mở mắt, nhảy một cái phi thân lên, lăng không phát ra một tiếng thét dài. Thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người đều biết, Phong Thanh Dương đây là đột phá thành công. Thiên hạ rốt cuộc xuất hiện thứ hai tiên tiên tông sư, hay là ở dưới con mắt mọi người đột phá, cho mọi người mang đến đánh vào không thể nghi ngờ là cực lớn. Vô số võ giả cũng cùng kinh hô lên, cho dù là Phương Chính, Sung Hư những thứ này chính đạo đại lão, giờ phút này cũng không khống chế được kích động nội tâm. Con đường phía trước không có gãy, đám người lần nữa xác định cái này kích động lòng người tin tức. Ngay sau đó rất nhiều người cũng lại bắt đầu hồi ức Phong Thanh Dương mới vừa rồi đột phá. Trừ Lý đại chân nhân giảng đạo ngoài, dường như vị này kiếm thánh trước đây không lâu còn đang phản kích người Hồ xâm lấn trong đại phát thần uy, thậm chí còn đánh chết một vị hán vương. Liên tưởng đến trước đó tại đại chiến trong tòa sáng rực rỡ võ giả, mỗi một người đều tu vi tiến nhanh, sắc mặt của mọi người trông rất đẹp mắt. Kích động người cũng có, hối tiếc người nhiều hơn, vô số người đều ở đây âm thầm hối hận, bản thân lúc trước đại chiến trong không đủ cố gắng, bạch bạch bỏ lỡ một đại cơ duyên. Cho dù là hàm dưỡng tốt nhất Phương Chính cùng Sung Hư, giờ phút này cũng là đầy mặt viết hối hận. Nếu sớm biết kháng dâu có lớn như vậy thu hoạch, bọn họ nhất định sẽ dơ nghiêng phái lực, cướp lấy như vậy đại cơ duyên. Ngay sau đó trong mắt của mọi người lại hiện lên một tia hy vọng mới, trong đầu không nhịn được thầm nghĩ, nếu giết Đông Hầu người có như thế lớn thu hoạch, như vậy giết Ngõa Lạc người sẽ hay không có giống nhau thu hoạch đâu. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, mọi người ở đây trong đầu vung đi không được. Có người muốn đi tìm Ngọa Lạc người xui, cũng có người muốn đi Đông Sát Hợp Đài Hán Quốc ổ náo một trận. Chỉ cần có thể đột phá tiên thiên, dù là chỉ cần một chút hy vọng, tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi nếm thử. Ngược lại giết được đều là người hồ, lại không vi phạm hiệp nghĩa đạo đức, lương tâm bên trên hoàn toàn không có gánh nặng. Coi như là phán đoán sai lầm rất nhầm, đó cũng là ở bảo vệ Hán gia Giang Sơn. Phản ứng kịp sau, đại sư Phương Chính trước tiên mở miệng nói, "Chúc mừng kiếm thánh tiền bối đột phá tiên thiên, từ nay bước lên trường sinh đại đạo." Tiên thiên là trong chốn võ lâm công nhận trường sinh đại đạo khởi điểm. Nhìn như Phong Thanh Dương bây giờ chỉ duyên thọ một giáp, nhưng theo tu vi tiến bộ, thọ nguyên cũng sẽ cùng theo kéo dài. Tiên thiên 9 tầng trời, một tầng một giáp. Đối đại thế lực mà nói, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Mặc dù không biết tiên thiên về sau tu luyện có nhiều khó khăn, nhưng tốt xấu có đi tới hy vọng ở. Nguyên bản không thích giao tế Phong Thanh Dương, lúc này cũng không nhịn được nội tâm ngạc nhiên, cười ha hả tiếp nhận mọi người chúc mừng. Ha ha ha. Cười to sau, chiều đám người chắp tay nói, "Chư vị giang hồ đồng đạo khách khí. Lão phu bất quá đi trước một bước, tin tưởng chư vị chỉ phải chăm chỉ tu luyện, cũng sẽ có đột phá một ngày." Thuần túy lời khách sáo, nếu là tại chỗ tất cả mọi người cũng có thể đột phá tiên thiên, đoán chừng tột cùng thời kỳ tiếu ngạo thế giới cũng sẽ bị móc sạch thân thể. Thiên đạo hạn chế võ giả đột phá, không phải cố ý làm khó dễ, thật sự là hiện hữu thiên địa linh khí, không nuôi nổi nhiều cao thủ như vậy. Một hai tiên thiên võ giả không tính là gì gánh nặng, nhưng nếu là tung ra mấy mươi ngàn tiên thiên võ giả, cái đó linh khí lượng tiêu hao liền phi thường khủng bố. Một kẻ không giữ được bình tĩnh tóc bạc hoa dâm tuyệt đỉnh võ giả, đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Xin hỏi Phong tiền bối, lần này đột phá có hay không cùng trước đại chiến có liên quan?" Nhìn một cái người này tóc trắng thơ, Phong Thanh Dương nội tâm kia kia không vui, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có trải qua, mới biết tu vi bị kẹt lại bất động cổ. Phong Thanh Dương còn trẻ đắc chí, một đường đều là xuôi chèo mát mái. Kết quả đến tiên thiên ngưỡng cửa lúc, trực tiếp bị kẹt lại trọn vẹn 25 năm, tu vi không có chút nào tiến thêm. Nếu không có nhà mình sư chất thành công ví dụ kích thích, Phong Thanh Dương cũng không cách nào lâu dài giữ vững ý chí chiến đấu, càng là khó có thể nắm chặt lần này đại cơ duyên. Hướng lão giả gật đầu một cái về sau, Phong Thanh Dương chậm rãi nói, "Không sai, lão phu lần này có thể đột phá, đúng là bởi vì lúc trước đại chiến trong thu được đại cơ duyên. Nếu như các ngươi muốn tái diễn lão phu lộ tuyến, lấy tranh thủ đột phá tiên thiên cảnh một tia cơ duyên, cần phải bỏ ra cố gắng ít nhất là hơn gấp 10 lần. Lão phu đề nghị các ngươi bình thường, có thể nhiều nghiên cứu một chút nói trải qua, để cao tự thân tâm tính tu vi, tránh cho cơ duyên không có chờ tới, trước bị sát khí cho ảnh hưởng đến." Chân chuông đánh quảng cáo, làm tại chỗ tăng nhân phi thường không được tự nhiên. Chỉ bất quá bây giờ Phật môn thế nhỏ, đạo môn liên tục xuất hiện hai đại tiên thiên, bọn họ mong muốn mở miệng phản bác đều không có sức lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp phái Hoa Sơn xuất bản đạo kinh sẽ phải rất tốt bán. Đoán hiện trường những võ giả này, coi như không phải tay người một bộ, thấp nhất mỗi cái thế lực cũng sẽ làm một bộ trở về nghiên cứu. Bao gồm Phật môn cũng không ngoại lệ, đầu năm nay Phật đạo nho ba nhà đều là ngươi chép ta tới, ta chép hắn, còn kém Tam giáo là một nhà. 12. Chương 195, bán kỷ quyền bính đoàn quân viết trinh. Vẹn đỏ ra hộp ma bị mở ra, liền rốt cuộc không khép được. Tấm gương lực lượng là hùng mạnh, Phong Thanh Dương đột phá tiên thiên là cọc tiêu, bên người vô số án lệ là tấm gương. Nhìn bình thường tu vi không sai biệt lắm ra hỏa, tu vi sau khi đột phá chênh choẹ, liền khiến người không cách nào buông được. Hiện ở những người này nhưng là được cả danh và lợi, bất quá là tu vi tiến hơn một bước, còn nhiều hơn kháng dâu anh hùng danh sưng. Vì sao người khác có thể đột phá, ngươi không đột phá nổi? Giết được người hồ không nhiều đủ. Suy nghĩ một chút đáp án này liền khiến người đau răng. Trên mặt nổi nói là giết được người hồ không nhiều đủ, trong tối còn không biết có bao nhiêu người ở chỉ trích, nhân phẩm không đoan chính, không có gia quốc, dân tộc đại nghĩa. Hành tẩu giang hồ, nếu là danh tiếng thúi, vậy thì đem đường đi hẹp. Vô luận là vì thanh danh, hay là vì tu vi, tất cả mọi người có lại tìm người hồ xui động lực. Mấu chốt nhất là trước kia đại phá 100 mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh, trung nguyên võ lâm trả giá cao nhỏ vô cùng. Chỉ có mấy trăm người thương vong, cũng không đổi kịp một lần giang hồ ác chiến. Bàn về trình độ nguy hiểm, còn không đổi kịp giang hồ tranh đấu. Ở rất nhiều người xem ra, đánh người hồ một côn, chính là ở bóp trái hồ mềm, hoàn toàn có thể bắt vào tay. Bình thường người trong giang hồ có thể không đem người hồ coi thành chuyện gì to tát, trong võ lâm các đại thế lực cũng không dám xem thường. Lần trước đại chiến có thể nhẹ nhõm chiến thắng, trừ tham dự cao thủ võ lâm nhiều ngoài, còn có một cái nguyên nhân là đại gia nắm chặt chiến trường quyền lựa chọn. Đông Sát Hợp Đài Hàn Quốc đánh út tiến vào đất liền, đem bản thân lâm vào bất lợi tình cảnh, đại gia có thể ở bọn họ đường về chọn có lợi địa hình thiết chế bấy dập. Tình huống bây giờ không giống nhau, phải đi đại thảo nguyên tìm người hồ xui, công thủ thế liền đổi bên. Mênh mông bắt ngát đại thảo nguyên là kỵ binh thiên đường, người trong thảo nguyên sân nhà. Muốn qua mai phục đánh hôn mê thì không phải là trước đơn giản như vậy. Cung Ngọc Tiên trong, làm đội chủ nhà Lý Mục, vì tiến chủ nhà tình nghĩa, giờ phút này đang phụng bồi một đám đại lao dùng trà. Nếu như tử tế quan sát vậy chỉ biết phát hiện, nơi này không chỉ có các phái đầu não, còn có Phật đạo ở tu, phú thương lớn giả, thậm chí còn ra hiện người trong hoàng thất. Hơi có chút kiến thức người, chỉ có nhìn một cái này đặc thù tổ hợp cũng biết, lần này trà thoại hội không phải tầm thường. Xuất hiện ở nơi này giang hồ đại lão, đều là một phương đại thế lực đầu não, môn nhân đệ tử ít nhất 4 chữ số khởi bộ. Nếu là cộng thêm chi nhánh tiểu đệ, động viên mấy ngàn nhân mã cũng không có vấn đề gì. Phật đạo ẩn tu nhìn không ra lai lịch, nhưng là kia một thân cảnh giới tuyệt đỉnh tu vi, cũng biết bọn họ không đơn giản. Phú thương lớn giả mặc dù võ lực không hiện, nhưng mỗi cái đều là tài sản cự phú, không bỏ ra nổi tới mấy triệu lượng, cũng không có vào cửa tư cách. Trên thực tế, từ thứ tự cũng có thể thấy được, những thứ này phú thương lớn giả ở chỗ này địa vị thấp nhất. Nếu không phải cần bọn họ làm kim chủ, sợ rằng vào cửa tư cách cũng không có. Hoàng thất đại biểu không ngờ là quan trung tần vương, chỉ bất quá vị này trong ngày thường vênh vênh váo váo thân vương, bây giờ cũng biểu hiện đặc biệt bình dị gần gũi, một chút thân vương dáng vẻ cũng không có, thấy ai cũng cười ha hả. Nhìn ngày thường từng cái một nhân vật lớn, bây giờ thận trọng ứng phó, Lý Mục liền không nhịn được cười. Sắp thực nói, hắn đã bật cười. Nương theo thân phận địa vị đề cao, hiện tại hắn đã không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Có thể tự mình xuất hiện ở nơi này, chính là cho đủ chúng người mặt mũi. Bằng không phải cái sư huynh đệ tới ứng phó, đại gia cũng không thể nói gì. Bưng chén trà lên, uống một hớp nhỏ. Lý Mục chậm rãi nói, đại gia ý tới, bần đạo cũng rõ ràng. Thiên địa sát kiếp tuy là đại tai nạn, đồng dạng cũng là đại cơ duyên. Vì phương thiên địa này, vì thần châu chúng sinh, cũng vì chính chúng ta, chàng này sát kiếp bắt buộc phải làm. Đạo lý này chúng ta rõ ràng, kẻ địch cũng rõ ràng. Nếu là người trong thảo nguyên trước đem đồ đao vung hướng chúng ta, như vậy bọn ta cũng không cần khách khí. Chỉ là muốn ở mịt mờ trên đại thảo nguyên tiêu diệt kẻ địch, cũng không phải đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào chúng ta này một ít nhân thủ, rõ ràng không khống chế được lớn như vậy thảo nguyên. Bất quá ta thần châu đại địa cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu người. Nếu là chúng ta hợp lực, nghĩ đến tổ chức một chi viễn chinh đại quân cũng không thành vấn đề. Liên hiệp là tất nhiên, các đại thế lực thực lực mặc dù không yếu, nhưng là đơn độc đối bên trên một cái thảo nguyên Hán quốc, ai cũng không có nắm chắc. Tổ chức quân viễn chinh nhắc tới đơn giản, nếu thật là có chút quân sự thông thường đều biết, ngọn lửa chiến tranh cùng nhau, hoàng kim vạn giảm. Lật qua sách lịch sử cũng biết viễn chinh thảo nguyên, đến tột cùng là giường nào hao tổn tiền. Như bức cầm ẩm Hán Vũ đế, bởi vì phản kích Hung nô, trong nước hộ khẩu trực tiếp giảm phân nửa. Cường Thịnh đại đường, cùng đột quyết cũng dây dưa rất nhiều năm. Nhưng kia cũng chỉ là áp chế, mà không phải tiêu diệt. Một đế quốc đều có thể bị kéo sụp, huống chi là một phương thế lực. Cho dù là phú giáp một phương thiếu lâm, cũng không đủ sức chống đỡ 100.000 đại quân viễn chinh thảo nguyên. Một người lính đánh trận, 10 tên lính vận lương. Đây không phải là đùa giỡn lời, đợi đại quân xâm nhập thảo nguyên sau, đó là thật sẽ xuất hiện. Hoặc giả từ giang nam lên đường, vận chuyển 10.000 thạch lương thực, giao cho đại quân trong tay lúc có thể ngàn thạch cũng không tới. Lấy chiến nuôi chiến chính là chuyện thiếu lâm, thảo nguyên bộ lạc hành tung lơ lửng không cố định, ai dám cam đoan nhất định có thể tìm được. Vạn nhất vận khí không tốt, mấy tháng cũng đụng không cái trước bộ lạc, đại quân chẳng phải là muốn ăn đất. Nếu không phải hao phí quá lớn, Lý Mục Tây Trinh đại quân cũng sẽ không chậm chạp không có chiêu mộ hoàn thành. Phản phất là đang suy tư Lý Mục đề nghị khả thi, đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng. Mắt thấy không khí phát sinh biến hóa, một mực cười ha hả Tần Vương đột nhiên nói, "Chân nhân, vì đại minh chúng sinh an nguy, viễn chinh thảo nguyên chuyện bọn ta nghĩa bất dung tử. Chẳng qua là quân viễn chinh nên như thế nào tổ chức? Cần muốn mọi người mỗi người làm những gì? Như thế nào tiến hành chỉ huy? Hậu cần như thế nào bảo đảm? Còn mời chân nhân chỉ thị." Không cần biết triều đình thế nào tranh đấu không nghỉ, hoàng thất mục tiêu cũng rất rõ ràng, trước đánh lui xâm phạm người trong thảo nguyên, giữ được nhà mình trăm năm cơ nghiệp. Vấn đề khác, hết thảy đều có thể chờ phía sau lại nói. Bây giờ chính là long xà khởi lúc, một khi người trong thảo nguyên phá quan, thiên hạ kẻ dã tâm còn không biết có bao nhiêu. Nếu không phải thế cuộc ép buộc, thần võ đại đế mở cương lệnh cũng sẽ không thuận lợi thông qua. Về bản chất chính là vì đem kẻ dã tâm ra bên ngoài dẫn, tránh cho dao động nhà mình căn cơ. Về phần đại quân quyền chủ đạo, đùa giỡn, đại minh vương triều bây giờ thiếu chính là binh sao? Nếu là triều đình nguyện ý, lại mộ binh triệu cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bọn họ không có nhiều tiền như vậy lương, căn bản liền không nuôi nổi nhiều người như vậy. Ai bắt được đại quân quyền chủ đạo, ai liền phải phụ trách cái này mà 200-300.000 người ăn uống tiêu tiểu. Coi như là tại chỗ bất động, hàng năm cũng muốn thanh toán trên triệu lượng chi tiêu. Những thứ này mộ binh có thể so với tự mang lương khô vệ sở binh đắt hơn. Một khi chinh chiến thảo nguyên, một năm chi tiêu hơn chục triệu đều là bình thường thao tác. Hơn nữa còn là càng sâu nhập thảo nguyên càng quý, tịch thu được chiến lợi phẩm có thể lấp đầy ban thưởng, vậy cũng là thượng thiên phù hộ. Đại Minh Vương triều đã có cựu biên nuốt vàng tự thú, lại đến như vậy một con cự vô phách, đó chính là ở bản thân đùa chơi chết chính mình. Đối hoàng thất mà nói, trước đem thế lực khắp nơi gạt gẫm đi ra ngoài, hiểu bản thân Bắc Cương lửa xém lông mày mới là trọng yếu nhất. Triều đình không nuôi nổi, phái Hoa Sơn thì càng không nuôi nổi. Vì giúp nạn thiên hay, phái Hoa Sơn bây giờ lục tục đã bán ra mấy triệu mẫu đất kỳ quyền. Bây giờ muốn xoay sở Tây Trinh quân phí, tự nhiên chỉ có thể tiếp tục bán đất. Vì gia tăng công tín lực, cũng vì gia tăng khách hàng số lượng, cho nên kéo lên võ lâm các phái là nhất định. Có những chỗ này hào cường phối hợp, mới có thể đủ đem cái này bức vẽ bánh bán được đại minh hai kinh 13 tỉnh. Bằng không quang phái Hoa Sơn phạm vi thế lực sĩ thân, thương nhân, như thế nào gánh lên khoản này kết sủ chi tiêu. Nhìn đám người một cái, Lý Mục khẽ mỉm cười, bần đạo có hai cái phương án, này một là chúng ta mỗi người xoay sở quân phí xây dựng quân viễn chinh, chỉ có gặp phải kẻ địch chủ lực mới liên hiệp tác chiến. Thứ hai là mọi người cùng nhau xoay sở quân phí, liên thủ xây dựng quân viễn chinh, từ các phái người xây dựng liên hiệp bộ chỉ huy, chung nhau chỉ huy quân đội tác chiến. Dĩ nhiên hai loại bất đồng phương án, đại gia chỗ gánh nguy hiểm không giống nhau, chiến lợi phẩm phân phối cũng không giống nhau. Loại phương án thứ nhất, đại gia bình thường muốn từng người tự chiến, chỉ có thời khắc mấu chốt mới liên hiệp, cho nên chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Loại phương án thứ hai, đại gia chung nhau gánh nguy hiểm, cho nên trực tiếp tấn mỗi người xuất lực lớn nhỏ phân phối lợi ích. Nghe đề nghị của Lý Mục, không ít người cũng ở nói thầm trong lòng, hai loại phương án cũng chỉ có một loại lựa chọn. Ai cũng không phải người ngu, một mình xây dựng quân viễn chinh xác thực rất tự do, cũng có đủ quyền phát biểu, chỉ bất quá có thể hay không sống đến sau cuộc chiến, đó chính là một tần số. Cao thủ võ lâm đến trên thảo nguyên đánh du kích tạm được, ngay mặt cùng thảo nguyên kỵ binh chống đỡ, không phải ai nhà đều có tiên thiên tông sư trấn giữ, có thể vừa lên tới liền xử lý trước kẻ địch thống soái. Cho dù tổ chức mấy mươi ngàn đại quân, gặp được kẻ địch chủ lực, hay là khó thoát tiêu diệt số mạng. Dù sao, tinh nhuệ kỵ binh huấn luyện cũng cần thời gian. Chân nhân nói có lý, từ xưa đều là nguy hiểm cùng tiền lợi tương ứng. Lão đạo không có quá lớn dạ tâm, ta phái võ đang lựa chọn loại phương án thứ hai, nguyện cùng chư vị đồng đạo liên thủ. Sung hư đạo trưởng không câu chấm nói, không biết không thức đo tiếp liền bị lừa gạt tới, thật sự cho rằng phái võ đang không có ý tưởng. Hiểu chân tướng cũng rõ ràng, phương nam các phái đó là thật không làm gì được. không riêng gì thiếu ngựa chiến, càng thiếu có thể lên ngựa binh lính. Vạn người kỵ binh đội ngũ cũng thấu không ra, cũng không thể phái bộ binh đến trên thảo nguyên cùng người Hồ giao chiến a. Không riêng gì võ đang, phần lớn thế lực cũng không có một mình xây dựng quân viễn chinh thực lực. Nếu là vào lúc này khoe tài, làm không chừng đến trên thảo nguyên là được phá hôi. Mấu chốt là xuất toàn quân bị diệt nguy hiểm, đến trên thảo nguyên gặp thì mỡ, lấy bọn họ thực lực cũng ăn không vô. Đã như vậy, còn không bằng gì phái Hoa Sơn hợp tác thôi. Thấp nhất có Tiên Thiên Tông sư theo quân, đại gia trong lòng nắm chắc. Cho dù bước vào vòng mai phục, cũng có thể mở một đường máu tới, sẽ không xuất hiện toàn quân bị diệt bi kịch. Mắt thấy các đại thế lực lục tục tỏ thái độ, nhất xoắn suýt chính là Phật Tông cùng Thiếu Lâm. Làm võ lâm xếp hạng 2-3 đại thế lực, hai nhà này không riêng cao thủ nhiều như mây, cũng đều là đại phu ông, nếu là liên thủ giống vậy có thể kéo ra một đạo nhân mã. Cùng Phật Tông mấy tên đại biểu liếc nhau một cái, Phương Chính liền muốn mắng chửi người. Cũng đến loại này lúc mấu chốt, Phật Tông mấy vị đại biểu không ngờ lập trường phát sinh phân hóa. Hơi thêm suy tư sau, Phương Chính làm ra đối nhà mình có lợi nhất quyết định, A Di Đà Phật. Ta Thiếu Lâm tự nguyện ý cùng chư vị đồng đạo chung tiến thôi. Chẳng qua là không biết chân nhân, cái này quân phí như thế nào xoay sở. Bằng vào ta các loại phái lực, sợ rằng táng ra bại sản cũng chỉ có thể chống đỡ tiền kỳ chi tiêu. Mong muốn bình định thảo nguyên, còn Bắc Cương một vĩnh cửu an ninh, này chi tiêu sợ là không phải hơn 100 triệu không thể. Hơn 100 triệu chỉ là một hư số, nếu thật là đánh nhau, cũng không ai biết chi tiêu lớn đến bao nhiêu. Dù sao, vẹn đỏ ra hộp ma vừa mở ai cũng không khống chế được. Giết chết Đông Sát hợp đài Hàn Quốc, ngoa lạc, còn có Trung Á một đống Hàn Quốc. Mong muốn thu chi thăng bằng, thậm chí lợi nhuận, sợ rằng muốn một đường giết đến Ấn Độ mới được. Trước đó chiến đấu, ở kinh tế bên trên đều là mua bán lô vốn. Lý Mục gật đầu một cái nói, quan bọn ta lực sát thực chưa đủ, bất quá tập đại minh lực, chỉ có triệu triệu đầu nhập hay là không thành vấn đề. Dân sinh bao nhiêu gian nan, khoản này chi tiêu cũng không hướng thăng đấu tiểu dân bại tiêu. Thảo nguyên mặc dù cằn cỗi, nhưng bãi cỏ vẫn là có giá trị. Cổ tịch ghi lại Trung Á đất, cũng có ốc thổ. Nhất là thiên phương thế giới, càng là không kém hơn ta đại minh ốc giã, những thứ này đều là có thể thấy được sản nghiệp. Lấy bần đạo ý kiến, có thể đem những thứ này thổ địa, bãi cỏ, mỏ quy tiền bán ra cho thân sĩ, giàu giả, chùa miếu, dùng để xoay sở quân phí. Nghĩ đến chuyện liên quan đến ta Thần Châu chúng sinh sinh tử, đại gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kế tiếp đại gia có tiền bỏ tiền, có lương ra lương, có người ra người, nếu ai dám quấy nhiều chính là cùng thiên hạ thương sinh là địch. Nói thí dụ như, hôm nay tham gia hội nghị mấy vị lớn giả, liền nguyện ý khẳng khái mở hầu bao, thay đại quân xoay sở 10 triệu thạch lương thảo cùng 15 triệu lượng bạc trắng. Nghe Lý Mục giải thích, một đám người trong võ lâm không có cảm giác được vấn đề, nhưng là danh giới vị trí các phú thương xác thực các cái như ngồi bàn trông. Sớm biết đi tới nơi này, không tránh được muốn đánh phải một đao, chẳng qua là không nghĩ tới một đao này sẽ ác như vậy. Chẳng qua là trước mặt của mọi người, bọn họ thật sự là không có can đảm nói, ta không có đáp ứng, đều là Lý Chân Nhân ở nói hưu nói vượng. 12. Chương 196, công cụ người, cầu phiếu hàng tháng. Tây Trinh đại quân chuẩn bị lúc, các đại thế lực cũng không có nhàn rỗi. Vì ổn định đại hậu phương, rối rít đối nhà mình phạm vi thế lực sơn tặc thổ phỉ, địa bị lưu manh phát khởi đại thanh tẩy. Không giống với Dĩ Vãng hành hiệp trưởng nghĩa, cái này sóng hoàn toàn là ăn lao sạch sẽ. Không cần biết hai mặt mũi cũng không tốt khiến, quét sạch không ổn định nhân tố là các phái chung nhau ý chí. Các đại thế lực đồng thời hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, muốn bảo đảm Tây Trinh đại quân lương thảo, vật liệu chuyển vận vạn vô nhất thất, ít nhất không thể ở nhà mình địa giới xảy ra vấn đề. Hết thảy đều đang vì Tây Trinh nghiệp lớn làm chuẩn bị, bất kỳ có thể ngăn trở Tây Trinh cá nhân cùng thế lực, cũng bị máu tanh trấn áp. Ở quan phủ cùng võ lâm các phái chung nhau nỗ lực dưới, nguyên bản lâm vào dung chuyển đại minh vương triều, nhanh chóng ổn định lại, phản phất căn bản liền không từng có qua dung chuyển. Cho dù là sống động ở đông nam duyên hải cấp biển, ra qua, đều ở đây đột nhiên xuất hiện đả kích dưới biệt tâm biệt tích. Cùng hải tặc liên hệ buôn bán trên biển, địa phương đại tộc rối rít thảm bị diệt môn. Cấm hải lệnh tan thành mây khói, vô số ngư dân mở ra bắt cá thời đại mới. Địa phương quan phủ làm như không nghe, dám loạn đưa tay tư lại đầu người còn treo ở trên thành lầu. Hết thảy đều là ăn thịt gây ra họa, mong muốn huấn luyện được tinh nhuệ binh lính, trong bụng không có dầu mỡ sao được đâu. Mấy trăm ngàn Tây Trinh đại quân cũng muốn ăn thịt, mỗi ngày đều muốn tiêu hao một con số trên trời. Gia súc cũng không phải là một ngày là có thể nuôi đi ra, cực chẳng đã chỉ có thể đưa ánh mắt về phía biển rộng. Dựa theo Lý Đại Chân Nhân đề nghị, ướp cá khô trở thành đại quân chủ yếu ăn thịt. Ngược lại thời này biển rộng sinh thái chưa bị phá hư, chính là không bao giờ thiếu cá. Cộng thêm có nhiệt tâm thương nhân buôn muối cống hiến muối ăn, cá khô chi phí chế tác đã bị đè thấp đến cực hạn. Mặc dù mùi vị bên trên xác thực kém một chút, nhưng đối binh lính bình thường mà nói, có ăn cũng không tệ rồi. So sánh quân Minh cơm nước, Tây Trinh đại quân nhưng là thỏa thỏa phú hào đãi ngộ. Trừ bình thường gạo kê, bột mì, đậu nành, rau khô cung ứng ra, mỗi người mỗi ngày còn có nửa cân thịt. Mặc dù là rẻ nhất cá khô, vậy cũng đi ở thời đại tuyến đầu. Chính đạo đang hành động, ma giáo cũng không có nhàn rỗi. Kể từ Phong Thanh Dương đột phá tiên thiên tin tức truyền ra, Đông Phương Bất Bại liền tự mình dẫn người giết tiến giao chỉ. Phía Bắc Thần Long giáo cũng bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã, xem bộ dáng là chuẩn bị ở Cao Ly làm phong vân. Nguyên bản che giấu huyết đạo môn, Tây Phương Ma giáo, Ma Vương cung chờ ma đạo môn phái, giờ phút này cũng rối rít sinh động hẳn lên. Nhất bị kích thích hay là thần võ hoàng đế, không biết thác loạn thần kinh, hay là tế bào não quá mức phát đạt, không ngờ chạy đi chuỗi khách người nói pha tiếng tay. Kết quả chính là nhiều một thân sắc khí, trừ nhìn phải văn võ bá quan run sợ trong lòng ra, cái giám tác dụng cũng không có. Hiển nhiên, thiên đạo cũng không phải tốt hô làm. Cầm tử tù hô làm, đó là xem thường ai đó. Thật may là hoàng thất còn có chút nền tảng, rất nhanh liền nghĩ biện pháp đem phiền toái giải quyết. Bằng không ngày ngày đối mặt chống đỡ một thân sát khí hoàng đế, văn võ bá quan không phải sụp đổ không thể. Thất bại nếm thử, không có ngăn cản thần võ hoàng đế trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Biến mất đã lâu Chu Thọ đại tướng quân, lần nữa tái xuất giang hồ. Đại Minh thành lập tới nay, Bắc phạt quyết tâm kiên định nhất hoàng đế ra đời. Nhưng phàm là dám ngăn trở Bắc phạt, cũng phải cẩn thận hoàng đế một côn. Đại Minh Vương triều cỗ máy chiến tranh khởi động, từ triều đình đến dân gian, tất cả đều ở đây vì chiến tranh phục vụ. Tiếc nuối duy nhất là Quan Liêu tập đoàn bản chất xấu hay là không có thay đổi. Quan Văn tập đoàn lần nữa phát huy dị vãng bản tính, ngăn trở không được vậy thì trở ngại. Sắc thực nói, cũng không tính đặc biệt trở ngại, bọn họ chẳng qua là bản sắc biểu diễn. Nguyên vẹn chứng minh cái gì là thành sự không có, bại sự có dư. Lý Mục mần mò Tây Trinh đại quân, chỉ mấy tháng liền xây dựng lên, thuận đường hiểu Ninh Hạ chi vây sau, lại hướng đông sát hợp đài Hán Quốc phát khởi tấn công, quân Minh vẫn còn ở tuyến lớn, kế Liêu một giải tiến hành Bắc Cương bảo vệ chiến. Vội vàng xây dựng quân đội có sức chiến đấu sao? Câu trả lời phi thường khẳng định, có, nhưng là phi thường thấp. Đây cũng là Tây Trinh đại quân đang mở Ninh Hạ chi vây về sau, lập tức đưa quân Tây tiến tìm đông sát hợp đài Hán Quốc xui nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, trái hồng muốn tìm mềm bóp. Đông sát hợp đài Hán Quốc chủ lực tại lần trước đại chiến trong liền đã tiêu diệt, Hán Vương đều bị Phong Thanh Dương làm thịt rồi, bây giờ đang đứng ở rắn mất đầu trạng thái. Nửa vời Tây Trinh đại quân, đối phó địch nhân như thế vừa đúng thích hợp. Huống chi bọn họ cũng không phải chủ lực, chân chính nòng cốt hay là võ lâm các phái một số chiến đấu tiểu tổ. Tây Trinh đại quân trừ hấp dẫn kẻ địch ánh mắt ngoài, ý nghĩa lớn nhất hay là thay đại gia cung cấp hậu cần bảo đảm, cùng một tạm thời nghỉ dưỡng sức đặt chân đất, dễ cho mọi người xâm nhập thảo nguyên làm tập kích. Cùng với đại chiến thắng lợi về sau, chiếm lĩnh địa bàn, vơ vét chiến lợi phẩm, thuận tiện đem chức lái ra ngoài chi phiếu không cho thực hiện. Nếu thật là để cho Tây Trinh đại quân đem địch nhân đều làm chết, võ lâm các phái chẳng phải là mất công rồi. Làm rõ ràng Tây Trinh đại quân định vị, Lý Mục cũng lười đi vơ vét lịch sử danh tướng, tùy tiện nhắc tới rút mấy cái năng lực còn chấp nhận được tướng lãnh coi như xong chuyện. Ngay cả người trong giang hồ đổ xô đến đại chiến, Lý Mục cũng lười đi tham gia, tránh cho cùng bọn tiểu đệ đoạt đầu người. Ngược lại hắn cũng không kém thiên đạo một chút kia phản hồi, tranh thủ thời gian tìm hiểu đại đạo mới là đúng lý. Chờ qua thôn này, thiên đạo ẩn nấp đi, còn muốn tìm hiểu thì không phải là đơn giản như vậy. 5 tháng vội vã, thoáng một cái chính là 5 năm thời gian. Liên tục 5 năm chinh phạt, thiên hạ thế cuộc đã hoàn toàn thay đổi. Như bức nhất thời Đông Sát hợp đài Hán Quốc, bị người trong võ lâm hoàn toàn cho xong phế. Vẹn vẹn chỉ là kiên trì 2 năm không tới, mấy đại bộ lạc liền mang theo bộ dân chạy đường. Chiến sa một khi mở ra, liền không phải là sức người có thể ngưng lại. Cũng không cần Lý Mục thúc đẩy, ở các đại thế lực chung nhau ý chí phía dưới, Tây Trinh đại quân lần nữa đưa ánh mắt về phía Trung Á. Lúc này Thiếp Mộc Nhi Hán Quốc mới vừa diệt vong không lâu, Trung Á hay là các nước mọc như rừng thượng không ra đời bước phát triển mới bá chủ, thất bại nhà Thiếp Mộc Nhi đang Ấn Độ phân đấu. Đường đều bị người chuyến đi ra, chưa nói được tự nhiên tiếp tục đánh. Tây Trinh đại quân đầu tiên là quét ngang Trung Á, tiếp theo lại dọc theo nhà Thiếp Mộc Nhi chạy trối chết lộ tuyến hướng Ấn Độ tiến quân. Trải qua 2-3 năm phân đấu, rốt cuộc tiến vào Ấn Độ tiểu lục địa. Cái này sóng nhà Thiếp Mộc Nhi bệnh thiếu máu, khổ tâm kinh doanh vương triều một gùn, mới vừa có một tương non, liền bị Tây Trinh đại quân tìm tới cửa một bữa đánh đập, bị buộc tiếp tục hướng Tây Thiên gì. Tây Trinh đại quân chiến quả huy hoàng, thần võ hoàng đế cũng không có nhàn rỗi. May mắn gian khổ khổ phấn đấu 5 năm, cuối cùng đem ngõa lạc đánh nguyên khí thương nặng. Nếu không phải bị quản chế với tài lực, không thiếu được lại phải phong lang cư tư. Đáng tiếc thời gian dài chiến đấu, đối bất kỳ một cái nào làm nông vương triều đều là một khảo nghiệm. Nhất là đối một tiến vào trung hậu kỳ vương triều, nhiều năm liên tục chinh chiến càng là áp lực lớn lao. Nhìn như võ lâm các phái phát khởi Tây Trinh, cùng Đại Minh vương triều không có bao nhiêu quan hệ, trên thực tế tiêu hao hay là Đại Minh quốc lực. Một mặt Tây Trinh Trung Á, một mặt đánh dẹp mặt Bắc, phía Nam còn ở bán đảo Đông Dương đánh, đối sức dân tiêu hao thật sự là quá lớn. Triều đình thiếu tiền, thiếu lương, võ lâm các phái sao lại không phải như vậy? Tại quá khứ 5 năm trong, thân sĩ, các phú thương ngày cũng không tốt qua, triều đình hướng bọn họ đưa tay đòi tiền, võ lâm các phái giống vậy hướng bọn họ phân bổ tiền lương. Lý Mục đại khái đánh giá một chút, gần đây những năm này chính đạo võ lâm liên minh tổng cộng bán ra 280 triệu mẫu bãi cỏ, 3.900 triệu mẫu đồng ruộng, cùng với một số mỏ, mới gom góp đến đủ quân phí. Không tính không biết, tính toán giật cả mình, những thứ này vừa bọn kỳ quyền cộng lại, sắp xỉ bán mất nửa Đại Minh. Nếu không phải những thứ này chi phiếu không bị lục tục thực hiện, đoán chừng bị buộc móc tiền kim chủ nhóm, sớm liền không nhịn được bùng nổ. Trên thực tế, cái này thực hiện so thả dù chi phiếu cũng không khá hơn bao nhiêu. Chiến tranh đi qua lưu lại đều là một vùng phế tích, mong muốn để cho những thứ này tư sản có giá trị, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi mở mang. Chỗ tốt duy nhất là thấy được hy vọng. Bãi cỏ thì cũng thôi đi, mấu chốt là đất canh tác. Làm nông dân tộc đối thổ địa cố chấp, đó là vượt quá tưởng tượng. Vì không để cho nhà mình thổ địa bỏ không, tại xác định an toàn sau, thân sĩ, phú thương, thậm chí còn chùa miếu đều đi theo hành động lên, ở Đại Minh Vương triều nhấc lên oanh oanh liệt liệt lớn di dân vận động. Thật may là có chàng này lớn di dân vận động, không là bởi vì chiến tranh mà phá sản thăng đấu tiểu dân, không phải để cho thần võ hoàng đế biết vì sao không thể cùng binh đập vũ. Nhờ vào Trung Á lục tục khai phát, có thể vì đại quân cung cấp nhất định vật liệu, giảm bớt hậu cần áp lực, bằng không chiến tranh kinh phí sẽ còn càng thêm khủng bố. Thật may là lần này không có đi lối đường, Tây Trinh đại quân giết đến Ấn Độ, mà không phải tiếp tục hướng Tây cùng đế quốc Ổ Tô Mạn đấu sống chết, bằng không Lý Mục còn không biết nên kết thúc như thế nào. Nhìn tiên tuyến truyền tới một hệ liệt tốt tin tức, Lý Đại Chân Nhân chính là một trận thần thanh khí sảng. Rốt cuộc có thể lấy chiến nuôi chiến. Bởi vì thời đại khác nhau địa danh bất đồng duyên cớ, mặc dù không biết Tây Trinh đại quân cụ thể đánh tới nơi đó, nhưng là tiền tuyến có thể tự chủ tiền lương lao sạch chi tiêu, Lý Mục liền 100% xác định không có chạy lối đường. Phu thiên nhân chi đạo, là ở tổn hại bổ giữa vậy. Hoặc tổn hại có thừa, mà bổ chưa đủ, hoặc tổn hại chưa đủ, mà phụng có thừa. Nay bản chất đều ở duy tâm, cũng ở duy vật. Đỉnh Hoa Sơn, vang lên lần nữa Lý Đại Chân Nhân người nào cũng nghe không hiểu trang bức đạo âm. Chỉ có điều mọi người xem trọng là hiệu quả, nghe không hiểu chỉ có thể chứng minh Lý Đại Chân Nhân đạo hạnh cao thâm. Giảng đạo đã trở thành thường lệ, cách mỗi mấy tháng Lý Đại Chân Nhân cũng sẽ ở Đỉnh Hoa Sơn một lần giảng đạo, thay Tây Trinh trở về người trong võ lâm tiêu trừ một thân sát khí. Cho đến ngày nay, cái này đã trở thành thiên hạ một đại thịnh sự. Không riêng gì người trong giang hồ đổ xô đến, liền liền người trong triều đình, thân sĩ phú thương, tông giáo giới đồng hành cũng là chen chúc tới. Bao gồm thần võ hoàng đế cũng thường chạy tới thăm, để đạt được đột phá tiên thiên cơ duyên. Đáng tiếc suốt 5 năm thời gian, trừ một Phong Thanh Dương ra, liền không còn có thứ hai tiên thiên ra đời. Nếu không phải tham dự sát kiếp đám người, cũng cảm nhận được tự thân tu vi ở tiến bộ, sợ rằng rất nhiều người cũng muốn từ bỏ. Vô tình là quét mắt một cái đám người, Lý Mục giữa hai lông mày khẽ động, trong nháy mắt lại khôi phục lại. Chẳng qua là bị ánh mắt quét qua Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành, nhưng là bị sợ toát hết mồ hôi cả người. Mặc dù bọn họ bây giờ đều là võ công tiến nhanh, còn thi triển thuật dịch dùng, nhưng là có thể hay không lừa gạt được Lý Mục, bọn họ vẫn không có chút nào lòng tin. Chẳng qua là không có cách nào, vì có thể đạt được đột phá tiên thiên cơ duyên, bọn họ hay là không thể không đến mạo hiểm. Cũng may Lý Mục chẳng qua là nhìn một cái, không có tiếp tục nhìn bọn họ chằm chằm, nếu không hai người đừng nói là nghe đạo, sợ rằng ngồi cũng không yên ổn. Đối đãi công của người, Lý Mục tính khí trước giờ cũng rất tốt. Chỉ cần không ở nhà mình trên địa bàn kiếm chuyện, hết thảy đều tốt thương lượng. Thật sự cho rằng hắn Lý đại chân nhân cách mỗi mấy tháng nói một lần đạo, cũng là bởi vì tâm hệ võ lâm, không đành lòng đại gia bị sát khí hành hạ nỗi khổ. Nếu không phải cần muốn mọi người đi vực ngoại sông lên đánh giết, thay hắn hoàn thành đối thiên đạo hành nguyện, thuận tiện thu lấy một bộ phận giáo hóa công đức, Lý Mục mới không có rảnh rỗi như vậy. Không cách nào đột phá tiên thiên. Đây là tất nhiên, nếu như tiên thiên tốt như vậy đột phá, cũng sẽ không bị mang theo tông sư danh tiếng. Đừng xem Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành đều là thiên tài võ học, nhưng là muốn ở thời này đột phá tiên thiên, quang thiên tài còn thiếu rất nhiều. Nếu thật là bàn về đối tiên thiên cảnh lĩnh ngộ, vượt qua hai người không nói một sắp dậy, nhưng mười mấy 20 luôn là có. Đường tắt dù sao cũng là đường tắt, cùng chính thống phương thức tu luyện so sánh, trung quy vẫn là kém một đoạn, bằng không đại hưng hậu thế liền là ma đạo. Hai người muốn ở chỗ này đạt được cơ duyên, thuần túy chính là đang nằm mơ. Vô duyên vô cớ, Lý đại chân nhân dựa vào cái gì nói hàng tốt? 12. Chương 197, trước khi rời đi chuẩn bị. Có lẽ là bị Lý Mục ánh mắt sắc bén làm cho sợ hãi, đợi giảng đạo sau khi kết thúc, hai người nhanh chóng mang theo tiểu đệ rời đi quan trung. Trên thực tế, người trong ma đạo lẫn vào nghe đạo đội ngũ cũng không phải lần một lần hai. Chỉ bất quá những người này cũng tương đối thức thời vụ, không có ở quan trung làm qua chuyện, đại độ Lý đại chân nhân cũng liền lười cùng bọn họ so đo. Kết thúc theo thông lệ giảng đạo, nhìn múa kiếm nhi tử, Lý Mục liền giận không chỗ phát tiết. Không biết là kia căn thác loạn thần kinh, tiểu tử này một cầm lên kiếm liền quên hết tất cả, trong sân hoa hoa thảo thảo đó là thường xuyên gặp thai bay và gió. Lấy mỹ danh, tiến vào vong ngã cảnh giới. Lý Mục thừa nhận nhà mình nhi tử kiếm pháp thiên phú quả thật không tệ, nhưng là phần này lực tàn phá giống vậy không thể khinh thường. Nhất là cùng Phong Thanh Dương học kiếm sau, tật xấu này lại càng phát nghiêm trọng đứng lên. Có lẽ là nhận ra được Lý Mục sắc mặt khó coi, Lý Ninh lập tức ngừng lại, nhìn một chút tràn đầy vết kiếm sân, trong nháy mắt túi đầu. "Luyện a, ngươi xem một chút luyện thêm một chút, phòng này còn có thể hay không giữ được?" Phản phất là ấn chứng Lý Mục vậy, không chịu nổi gánh nặng cây cột hét lên rồi ngã gục, mảnh ngói hào hào hào rơi xuống, nguyên bản tinh xảo tiểu viện trở nên một mảnh hỗn độn. Người hỏi chạy tới Ninh nữ hiệp, thấy một màn trước mắt, vốn chuẩn bị cầu tha thứ vậy, cũng trong nháy mắt nuốt trở vào. Hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử một cái, Lý Mục không vui nói, "Thế nào phá hư, tiểu tử ngươi liền thế nào cho ta khôi phục nguyên dạng?" Ở sân không có trả lại như cũ trước cấm chỉ đụng kiếm, còn có không cho tìm người giúp một tay. Trước giờ đều chỉ có người khống chế kiếm, không nghe thấy có kiếm khống chế người cường giả. Nếu là liền kiếm trong tay cũng không khống chế được, vậy thì sớm làm buông tha cho luyện võ, thối lui ra giang hồ thôi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cho tu luyện cơ sở kiếm pháp. Khi tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn trước, ta không muốn nhìn thấy ngươi luyện nữa bất kỳ kiếm pháp nào. Đều là mơ tưởng xa vời gây ra họa. Một hạng ba võ giả, dám tu luyện tràn đầy tiên thiên ý cảnh kiếm pháp, thật đúng là một dám học, một dám dạy. Ở sâu trong nội tâm, Lý Mục đối Phong Thanh Dương không đáng tin cậy lại có nhận thức mới. Khó trách trong nguyên tắc biết rõ lệnh Hồ Xung cùng Điền Bá Quang có cấu kết, còn dám chọn lựa lệnh Hồ Xung làm truyền nhân. Nhìn như ngay từ đầu liền tu luyện cao thâm kiếm pháp, có thể chiếm lợi lớn, chẳng phải biết lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng lên. Chân chính cường giả đều là bước đi từng bước một đi ra, tiền kỳ đi đường tắt, đến cuối cùng thế tất yếu bỏ ra càng đau đớn thê thảm hơn giá cao đi đền ngủ. So sánh những người khác, nhà mình nhi tử có thể nói là độc thiên phải dạy. Nhưng theo Lý Mục, tiên tiên điều kiện như thế nào đi nữa hậu đãi, nên đi đường hay là một bước cũng không thể thiếu. Nhìn một cái Ninh nữ hiệp, thấy không có mở miệng cầu tha thứ ý tứ, Lý Ninh vẻ mặt đưa đám hồi đáp, "Vâng, phụ thân." Nhìn như phần này sự phạt hơi hận, nếu như có thể nói, hắn tình nguyện chịu một trận đánh. Chữa trị sân cũng không phải là một món nhẹ nhõm sống, cái này không riêng muốn làm khổ lực, còn phải khảo nghiệm kỹ thuật. Có ở đây không có thể tìm người giúp một tay dưới tình huống, trời mới biết lúc nào có thể hoàn thành. Khúc nhạc đệm ngắn đi qua, Lý Mục ở khoảng cách tiểu viện cách đó không xa trong lương đình nhấc lên lò, ngâm một bình trà trà, hợp với Ninh nữ hiệp xào mấy món thức ăn, làm nhàn nhã đốc công. Đây là Lý Mục vợ chồng điều chỉnh tâm tình mới phương thức. Mỗi lần bị nhi tử tức đến sau, chỉ cần nhìn hùng hài tử bị phạt chật vật dạng, tâm tình trong nháy mắt chỉ biết tốt hơn rất nhiều. "Sư muội, ngươi thật không đi tiền tuyến đi một lần? Nếu như ngươi quá khứ, ta có thể cùng ngươi đi tới một lần." Lý Mục quan tâm vấn đề. Phải biết, kể từ chuyên gia tham dự sát kiếp, có trợ giúp tu vi sau khi đột phá, các võ giả liền lớp sau tiếp lớp trước đến tiền tuyến chạy. Chứ đã có tuổi, thật sự là không có hy vọng tiến hơn một bước, những người khác đợi ở tiền tuyến thời gian xa so với tại gia tộc thời gian nhiều. Bị ảnh hưởng này, những năm gần đây nhất toàn bộ võ lâm cũng thái bình đứng lên. Các đại thế lực đều bận rộn ngoài khuất chương, căn bản liền không để ý tới nội đấu. Nhất là tiến vào Ấn Độ sau, đại gia khuyết trương nhiệt tình lại tăng vọt một đợt. Nguyên bản cùng binh độc vũ chiến tranh, bây giờ đều có thể kiếm tiền, làm gì còn phải dừng lại đâu. Ngay cả Phương Chính, Sung Hư, những thứ kia nhìn qua người hiền lành tồn tại, bây giờ phần lớn thời gian cũng ở tiền tuyến không ngừng chém giết. Ngay cả Phật môn đối ngoại khẩu hiệu cũng thay đổi. Nguyên lai bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đã thành quá khứ thức, bây giờ lưu hành là chém nghiệp phi chém người, sát sinh vì hộ sinh. Nhưng mặc dù là như thế, hay là một đám người không muốn tham dự, vẫn vậy độc lập đặc hành kiên trì tự mình. Sư huynh, hay là không cần làm phiền. Ngươi cũng không muốn ta biến thành giết người như ngoé tồn tại a. Không đợi Lý Mục mở miệng, Linh Nữ Hiệp nói lần nữa, huống chi, Tiên Tiên cũng không phải tốt như vậy đột phá. Thiên hạ nhiều như vậy anh hùng hào kiệt đều ở đây cảnh giới tuyệt đỉnh khổ sở dãy rựa, ta tiểu nữ tử này lại làm sao có thể ngoại lệ đâu. Ta có thể có bây giờ phần này tu vi, đều là nhờ vào sư huynh trợ giúp của ngươi, nhưng là Tiên Tiên cảnh quá khó. Nhiều năm như vậy, ta cũng nghe qua ngươi nói vô số thứ đạo, còn là cái gì cũng không hiểu. Hiển nhiên là ta tư chất ngu độn, cần gì phải tiếp tục lãng phí tinh lực đâu. Như vậy cá mới vậy, làm Lý Mục cũng không biết nên trả lời như thế nào. Võ đạo tu luyện sợ nhất chính là mất đi lòng tin, nếu là một bản thân buông tha cho người đều có thể đột phá tiên thiên, sợ rằng khắp thiên hạ võ giả cũng sẽ sụp đổ. Chẳng qua là lấy nhà mình thê tử tính cách, để cho nàng ở tàn sát trong tìm kiếm cơ duyên, thật là quá quá đáng làm khó người khác. Đoán chừng cơ duyên không có tìm được, chính nàng trước hết sụp đổ. Không có một viên hùng mạnh nội tâm, ở con đường võ đạo bên trên nhất định là đi không xa. Đừng nói là có thiên đạo áp chế, e là cho dù là thiên địa bung ra hạn chế, lấy Ninh Trung Tắc bây giờ trạng thái, cũng không có bao nhiêu hy vọng đột phá tiên thiên. Mà thôi, ngươi nếu là không muốn, Duy huynh cũng không miễn cưỡng ngươi. Chẳng qua là ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, sát kiếp đã tiến hành đến trung kỳ, không đi nữa cơ duyên liền không lại có. Bây giờ tu vi của ngươi cũng đến tuyệt đỉnh, chỉ cần chịu tiếp tục cố gắng, cộng thêm Vi huynh trợ giúp, đột phá xác suất cũng không thấp. Tiếng Lý Mục trọng tâm dài nói, gần đây những năm này, hắn đã gặp được quá nhiều sanh ly tử biệt, thật sự là không đành lòng nhìn ngày đêm làm bạn thế tử, cũng giống như những người khác đảo ở nửa đường bên trên. Chẳng qua là không nghĩ thuộc về không muốn, nhưng trường sinh đại đạo là tàn khốc. Người bình thường vô luận giường nào cố gắng, cũng không đủ khí vận, cơ duyên, chung quy sẽ đảo ở nửa đường bên trên. Ngay cả Lý Mục bản thân, có thể đi hay không đến cuối cùng, đều là một tần số, lại làm sao có thể bảo đảm người bên cạnh có thể trên một con đường này đi thẳng đi xuống đâu? Trận trắng mắt sau, Ninh Nữ Hiệp không vui nói, sư huynh, chớ có hiếp ta vô tri. Cho dù là ở mấy ngàn năm trước, Tiên Tiên tông sư số lượng cũng lác đác không có mấy, huống chi là ngày mà xa vào tự mình chữa trị trước mắt. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, đều chỉ có ngươi cùng Phong sư thúc có thể đột phá, riêng cái này là có thể nói rõ vấn đề. Cùng lúc nào đi tranh đoạt kia hư vô phiêu miểu một chút hy vọng sống, còn không bằng qua tốt bây giờ ngày, thật vui vẻ vượt qua lui về phía sau dư sinh. Ngược lại thì sư huynh ngươi, bây giờ cách tiên nhân cảnh, sợ là đã không xa a. Hoặc là nói, ngươi đã đang suy nghĩ phi thăng chuyện. Không thể không thừa nhận, nữ nhân giác quan thứ 6 chính là bén nhạy. Lý Mục trước giờ cũng không có nói qua tu vi của mình cảnh giới, đều có thể đoán được 7-8 phần. Không có gì hay bảo mật, Lý Mục gật đầu một cái, thiên địa sát kiếp lúc kết thúc, chính là ta đột phá cơ hội. Lấy bây giờ thiên địa bình chướng cường độ, thiên nhân cảnh cũng đủ để phá vỡ rời đi. Theo vi huynh đoán, thời gian này sẽ không quá dài. Thiên địa nhất nguyên phục thủy là một dài dằng dặc quá trình, vi huynh sợ là chờ không đến ngày đó. Căn cứ cổ tịch đi lại, làm tu vi siêu qua thế giới gánh chịu lúc, thiên địa liền sẽ tự động bài xích này rời đi. Thời kỳ thượng cổ, còn có phi thăng giả trở về hiện thánh ghi lại. Đến trong thời kỳ cổ, liền vẹn vẹn chỉ có thể đưa tin. Mà gần đây mấy ngàn năm, đều là một đi không trở lại. Cái này bước ra một bước đi, khi nào mới có thể đủ trở về phương thế giới này, vi huynh trong lòng cũng không nắm chắc. Nhìn như ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế phi thăng đường thế nào, Lý Mục cũng hoàn toàn không biết. Cổ tịch ghi lại thật sự là quá xa xưa, căn bản cũng không có biện pháp nghiệm chứng tin tức thật giả, huống chi còn có thời đại biến thiên ảnh hưởng, những nội dung kia chỉ có thể làm một tham khảo. Nhưng con đường phía trước mong manh, cũng nhất định phải bước ra đi. Như thế nào đi nữa nguy hiểm, cũng so ở lại phương thế giới này ăn no chờ chết mạnh. Có Ngọc Điệp phụ trợ, Lý Mục hiểu tin tức, nhưng so với bình thường người phải hơn rất nhiều. Nói thí dụ như, thiên địa thăng cấp, cứ như vậy hai con đường. Một loại là thiên địa từ từ tích lũy lực lượng, trải qua 9 lần thiên địa luân hồi mà bất diệt, thì có một tia hy vọng. Loại thứ hai chính là có đại năng thi triển thủ đoạn, từ bên ngoài rút một tay, vì thiên địa rót vào thăng cấp cần tư lương. Cụ thể cần thứ gì, Lý Mục liền không hoàn toàn rõ ràng. Ngược lại sinh linh linh hồn, chính là thế giới tốt nhất dưỡng liệu. Thiên địa chăn thả chúng sinh, chúng sinh sau khi chết quay trở lại lần nữa thiên địa, cái này mới là tốt nhất thiên địa thăng bằng. Mà người tu luyện Newton cầu trường xanh, liền trở thành thăng bằng kẻ phá hoại, là cho nên con đường tu luyện bên trên tràn đầy kiếp nạn. Thật may là tiếu ngạo thế giới mặc dù suy sụp, có từng trải qua cũng có qua con đường trường sinh, thiên địa mặc dù suy thoái, nhưng cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt chúng sinh đường. Bằng không nghĩ phi thăng, thuần túy là nằm mơ. Lệnh Lý Mục nghi ngờ là phương thế giới này đông đảo phi thăng giả, vì sao không có ở thế giới lâm vào suy thoái thời khắc, ra tay giúp đỡ giúp một tay. Đến tột cùng là phi thăng giả thực lực không đủ, hay là bởi vì giúp thiên địa luân hồi cần giá quá lớn, hay hoặc giả là đơn thuần vong ân phụ nghĩa, lại hoặc là bọn họ cũng gặp gỡ phiền toái tự lo không xong, thậm chí là trực tiếp nhận hộ cơm. Sư huynh, cứ việc buông tay đi đi. Trường sinh đại đạo mới là nơi trở về của ngươi, ta còn có Ninh Nhi cùng phái Hoa Sơn Đông Đạo đồng môn phục bồi. Nếu là ngươi tốc độ tu luyện đủ nhanh, sớm một chút trở thành thượng giới tiên thần, không chừng chúng ta vẫn có thể gặp mặt lại. Nhìn như tràn đầy nét cười, nhưng Lý Mục hay là thấy được Ninh Trung Tắc trong ánh mắt kia phần nồng nặc quyến luyến, chỉ là vì để cho hắn an tâm, mới cố làm trấn tĩnh. Thê tử càng là dễ thông cảm, Lý Mục lại càng phát cảm thấy làm khó. Hiện tại hắn hiểu vì truyền thuyết gì trong thiên địa đại năng, gần như đều là người cô đơn nguyên nhân. Sư muội yên tâm, vi huynh mặc dù rời đi, nhưng cũng không phải là không có chuẩn bị. Nhiều năm như vậy tây trình, ta phái Hoa Sơn cũng thu hoạch không ít thiên tài địa bảo. Chờ mấy ngày nữa, vi huynh liền mở lò luyện chế duyên thọ đan. Nếu là thiên địa vượt qua một kiếp này, linh khí bắt đầu từ từ hồi phục, bằng vào tăng trưởng thọ nguyên từ từ nấu, ngươi cũng có khả năng rất lớn đặt chân tiên thiên. Tiên thiên 9 tầng trời, một tầng một giáp. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện tiếp, chúng ta chưa chắc không có trùng phùng ngày. Nói xong, Lý Mục nguyên bản nặng nề nội tâm đột nhiên buông lòng xuống. Mặc dù tu đạo lâu ngày, nhưng hắn trung quy không phải người vô tình. Bình thường duyên thọ đan, vẹn vẹn chỉ có thể gia tăng mấy năm thọ nguyên, tự nhiên không có giá trị, nhưng là cộng thêm hắn tử hà nội lực liền không giống nhau. Mặc dù bởi như vậy, Ninh Trung tắc lui về phía sau con đường tu luyện sẽ bị hạn chế chết. Nhưng vậy cũng so cắm ở bình cảnh phía dưới, từ từ chết ra mạnh. 12. Chương 198, Thiên nhân cảnh. Thế giới bánh xe cuồn cuộn đi về phía trước, đại kiếp khí tức trở nên càng phát ra nồng nặc đứng lên. Cho dù là cách nhau vạn dặm khoảng cách, Lý Mục cũng rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa có vài cổ kiếp khí xông thẳng lên trời. Nếu là bị nồng nặc kiếp khí cái bọc, sợ rằng người bình thường cũng rất khó bao ở mình tay, thật may là giờ phút này kiếp khí bùng nổ trung thổ ra, nếu không Thần Châu đại địa không tránh được lại phải 10 phần mất 9. Trong đại kiếp cũng có đại cơ duyên, biết bây giờ là đại kiếp tuyệt cùng, Lý Mục một khắc cũng không dám dừng lại, cố gắng tìm hiểu thiên đạo. Thiên hạ thế cuộc lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, kể từ Hoa Sơn hành trình bị kích thích về sau, Nhậm Ngã hành liền phủ tang bùng nổ lên. Vốn là thôn trấn tranh đấu chiến quốc thời đại, trong nháy mắt tiến hóa đến quần hùng trục lộc thời đại, cùng với nương theo chính là vô tận tàn sát. Vì kích thích lòng quân, công thành không phong đao đã trở thành chủ lưu. Vì tranh thủ một đường đột phá cơ duyên, đô thành trở thành Nhậm Ngã hành thích nhất. Mỗi một lần đại thắng sau tu vi tiến bộ, cũng làm cho Nhậm Ngã hành si mê trong đó, làm lệnh Hồ Sung thật sự là không nhìn nổi xoay người rời đi. Lần nữa trở về Trung Nguyên, đã là vật còn người mất. Ngày xưa Nga Mi đại đệ tử, bây giờ đã trở thành người người đều đánh ma giáo yêu nhân. Hối hận đã xong, Nhậm Ngã hành năm đó tung hoành thiên hạ lúc nhưng lưu lại một đống kẻ địch, bây giờ đại gia vội vàng trinh phạt vượt ngoại không có công phu đi phủ tang tìm hắn xui, kia cũng không đợi với có thể khoan dung tiểu đệ của hắn chạy đến Trung Nguyên kiếm chuyện. Không biết ẩn nút hành tung lệnh Hồ Sung, mới vừa đến Trung Nguyên không lâu, liền bị người trong võ lâm cướp giết. Không nghi ngờ chút nào, ra tay đều là thế hệ trước. Thế hệ trẻ vội vàng ở tiền tuyến chém giết, chỉ có trong nhà thế hệ trước có thời gian ra tay. Nhân vật chính cũng không phải văn năng, mở ra sát kiếp nhiệm vụ đều bị người khác cho hoàn thành, thiên đạo cũng không công phu chú ý một phế vật vô dụng. Đối mặt một đám lao giang hồ bố trí bẫy dập, một thân mùi rượu lệnh Hồ Sung, dựa vào vận khí tránh thoát mấy lần tính toán sau, cuối cùng vẫn cắm đi vào. Mãi cho đến chết, lệnh Hồ Sung cũng không hiểu vì sao bản thân như vậy nhận người hận, làm sao sẽ có nhiều người như vậy muốn giết mình. Nhận được tin tức sau, Lý Mục trừ cảm thán một câu, thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ ngoài, Lý Mục đối nhân vật chính nhận biết lại tăng lên mấy phần. Nhân vật chính bất tử định luật, kia giới hạn với nhân vật chính còn có giá trị. Về bản chất liền là của người khác một con cờ, muốn là không thể phát huy tác dụng, cũng tương tự có thể biến thành một viên thí chốt. Ngày dưới đường nhân vật chính còn như vậy, những thứ kia bị đại năng bố cục nhân vật chính, chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Dĩ nhiên, không có gì hay tức hận. Có thể trở thành nhân vật chính vậy con cờ, đó cũng là một loại đại cơ duyên. Thưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ, đương nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng. Từ hướng này đến xem, lệnh Hồ Sung hay là may mắn. Tương đương với một người sáng nghiệp cầm người đầu tư tiền, không có lấy đi đầu tư sáng nghiệp, ngược lại chạy đi tùy ý hưởng thụ cuộc sống. Mới vừa đem tiêu sạch, liền hành băng qua đường gặp tai nạn xe cộ chết, thuần túy tính bạch chơi một trận. Nhậm Ngã hành đang hành động, Đông Phương Bất Bại cũng không có nhàn rỗi, trở về thì đấu sống chết bán đảo Đông Dương, chiến trận kia hoàn toàn là khí thôn vạn như hổ. Đáng tiếc thời này nóng rừng mưa nhiệt đới thật không thích hợp loài người sinh tồn. Cộng thêm Nhật Nguyệt Thần giáo người cũng chỉ thích hợp đánh thiên hạ, căn bản cũng không có thống trị địa phương năng lực, bản liền người ở thưa thất bán đảo Đông Dương trở nên càng phát ra vết người rất hiếm. Nếu không phải bị địa lý, khí hậu hạn chế, không chừng Nhật Nguyệt Thần giáo binh phong có thể trực tiếp giết đến Ấn Độ, cùng chính đạo liên quân hội sư. Dĩ nhiên, dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt gặp được, khẳng định không phải hội sư nhiều như vậy đơn giản, một trận tàn sát nhất định là không tránh khỏi. Vội vã 5 năm, lại là thoáng một cái đã qua. Ở tất cả người cũng cảm thấy khác biệt dưới tình huống, Tây Trinh đại quân không tốn sức chút nào bắt lại Ấn Độ. To như vậy thiên trúc của quốc, cường độ đề kháng lại còn không sánh bằng một cái thảo nguyên Hán quốc, tất cả mọi người cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bị đả kích nhất hay là Phật môn, Tây phương cực lạc thế giới không có tìm được, có chẳng qua là một mảnh địa ngục nhân gian. Ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh, vậy cũng nếu là ngoại lai mới được. Thiên trúc cổ quốc đều bị dậm ở dưới chân, lại chống đỡ thiên trúc danh hiệu truyền kinh chính là chê cười. Tin tức truyền về sau, trung thổ Phật môn bị chấn động mạnh. Nay lại rốt cuộc không cần lo lắng bị người phun là người bên ngoài, Phật môn khởi nguyên chi địa đều bị nhà mình cho chiếm lĩnh, thỏa thỏa bổn thổ tông giáo. Nhưng hậu quả cũng là nghiêm nghị, lòng tự tin bùng nổ người Minh, căn bản liền không cách nào nhịn được nhà mình thờ phượng Phật môn đến từ một mảnh dơ bẩn đất. Tín ngưỡng bị đánh vào, dĩ nhiên là chỉ có thể làm nội bộ cải cách. Ngược lại trung thổ Phật môn cũng không phải lần đầu tiên sửa đổi giáo nghĩa, lao tổ tông vì bọn họ lưu lại đủ nhiều kinh nghiệm. Ghê gớm chính là lần nữa biên cái câu chuyện, ngược lại niên đại đủ rất xưa, cũng không ai biết thời đại thượng cổ rốt cuộc phát sinh gì. Bất quá như thế nào đi nữa thay đổi, trong ngắn hạn tín ngưỡng bị đánh vào, cũng là không thể tránh khỏi. Không có 180 năm công phu, đừng mơ tưởng khôi phục như cũ. Muốn ép kế tiếp tin tức, biện pháp tốt nhất không phải cưỡng ép áp chế, mà là làm ra một lớn hơn tin tức. Không để ý tới cái gì lòng dạ từ bi, vì nhà mình căn cơ, Phật môn nhảy một cái trở thành mở khuyết chương người tiên phong, liều lĩnh phát khởi Tây Trinh. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, cùng đế quốc Ổ Tổ Mạn đánh sau khi thức dậy, tầm mắt của mọi người cũng bị chiến tranh thu hút tới, không có công phu nhéo Phật môn bím tóc không thả. Có thể xuyên qua ba châu, để ép châu Âu thế giới đánh đập đế quốc Ổ Tổ Mạn, tự nhiên không là cái gì trái hờm mềm. Có thể nói là liên quân Tây Trinh tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất, bất quá hùng mạnh cũng là đem đối ứng. Bắt lại Ấn Độ liên quân, ở tài lực, vật lực bên trên đã lột xác, có là tư bản lấy ra hao tổn. Mấu chốt nhất là Đại Minh Vương triều không thiếu người, chỉ cần trong túi có tiền, có lương, cũng sẽ không thiếu binh. Nhưng đế quốc Ổ Tổ Mạn không được, thực lực quân sự có mạnh đến đâu, cũng che giấu không được nhân số thưa thất sự thật. Cùng Tây Trinh đại quân huyết chiến mấy lần về sau, liền lâm vào nối nghiệp không còn chút sức lực nào tình cảnh lúng túng, tiếp theo lại bị một đám lẻn vào người trong võ lâm đem phía sau quậy đến đại loạn. Khổ sở kiên trì 2 năm sau, cuối cùng vẫn không có tránh được tiêu diệt số mạng. Lại tiếp theo chính là Âu Lục, so sánh khó gặm đế quốc Ổ Tô Mạn, chiến đấu phía sau ngược lại muốn thuận lợi hơn một ít. Tây rời người Mông Cổ xung làm tấn công châu Âu tiên phong, đợi Tây Trinh Liên quân đến lúc, hai bên đã giao chiến mấy năm. Trên thực tế, người Mông Cổ cũng không muốn thay Tây Trinh Liên quân làm giá ý, tiếp rằng đến người khác địa bàn, không đánh một trận chủ nhân làm sao có thể ngoan ngoãn nhường ra địa bàn đâu. Tiên kỳ phi thường thuận lợi, cưỡng ép hợp nhất dọc đường thảo nguyên bộ là sau, liền một đường hướng Tây giết tới. Đầu tiên là đem Ukraine biến thành nhà mình mục trường, tiếp theo lại là binh phong nhắm thẳng vào sông rồi một đường, tái hiện ngày xưa lớn Mông Cổ huy hoàng. Tiếp theo liền thu lại không được, bị chọc giận châu Âu thế giới, trực tiếp tổ chức thập tự quân cùng bọn họ đấu sống chết. Lúc ấy Tây Trinh đại quân xuôi nam đi Ấn Độ, đại gia không có coi thành chuyện gì to tát, định liền cùng châu Âu thế giới đến rồi một trận đấu giao hữu. Bằng vào hùng mạnh kỵ binh ưu thế, tại giai đoạn trước đó là mọi việc đều thuận lợi, một đường đánh tới Trung Âu, mới bị liều mạng châu Âu thế giới ngăn trở bước chân. Mắt thấy hai bên cũng mau muốn chịu không nổi, chuẩn bị tiến hành ngưng chiến thời điểm, Tây Trinh đại quân lại giết tới đây. Không biết cái nào thiên tài nghĩ tới chú ý, các nước châu Âu không ngờ chạy tới cùng Tây Trinh đại quân hợp tác, liên thủ tấn công tân sinh Mông Cổ Hán Quốc. Tựa như chiến dịch Tinh Khang, Mông Cổ Hán Quốc rất nhanh đang ở hai bên giáp công dưới xong đời, tiếp theo hai cái mỗi người đều có mục đích riêng đồng minh tiếp tục chém giết. Hợp đại minh cùng Ấn Độ tài lực, vật lực, nhân lực, tự nhiên không là vừa vặn bước vào thời đại đại hàng hải châu Âu thế giới có thể ngăn cản. Bây giờ cũng không phải là hậu sự, như bức cầm ẩm gấu sủ, trên người bây giờ còn không có lông dài, chỉ có một thân gấu. Không riêng bị Tây Âu cười nhạo, bị Trung Âu thế giới khinh bỉ, còn bị người Ba Lan treo lên đánh, ngay cả Thảo Nguyên bộ lạc cũng thưởng quá khứ thu bảo hộ phí. Gợn mãn nhỉ hay là địa lý danh tử, xưng bá Trung Âu hay là đế quốc La Mã thần thánh. Đáng tiếc bọn họ vận khí không tốt, vẫn là chống lại Thảo Nguyên kỵ binh xâm lấn chủ lực, bị Tây Tiến Mông Cổ Hán Quốc làm ngũ lao thất thương. Được xưng Âu lục thứ nhất lục quân cường quốc Pháp, nhân khẩu mới vừa đột phá ngàn vạn. Ước hiếp người bạn nhỏ tạm được, gặp Tây Trinh đại quân bọn họ thật sự là không làm gì được. Ính lần là trần chuồng gà, bây giờ châu Âu đệ nhất thế giới cường quốc hay là Tây Ban Nha. Vậy mà vịt muối hùng mạnh là hải quân, đối mặt trên đất bằng kẻ địch, thật sự là có chút hơi khó người. Tiếng tăm lừng lẫy Tây Ban Nha phương trận, chỉ thích hợp với châu Âu thế giới quy mô nhỏ chiến đấu. Đối mặt đại binh đoàn tác chiến, căn bản cũng không phải là kia mấy ngàn người phương trận có thể chi phối thắng bại. Vũ khí lạnh thời đại, có thể từ Trung Nguyên một đường đẩy tới Âu lục, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới đảo. Nói ra, sợ rằng cũng sẽ tổ chức một trận giễu cợt. Bất quá ở chiếm lĩnh Ấn Độ sau, hết thảy đều trở nên như vậy lẽ đương nhiên. Hợp đại minh cùng Ấn Độ hai nơi quốc lực, đủ để chiến thắng ở thời đại này bất cứ địch nhân nào. Nhất là đây là một thế giới võ hiệp, rất nhiều người bình thường không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ở cao thủ võ lâm trong mắt cũng liền chuyện như vậy. Làm người thắng, tự nhiên không thiếu được chiến lợi phẩm. Quét mắt một cái trong tay tịch thu được vượt ngoại phương pháp tu luyện, Lý Mục liền vứt xuống một bên. Mặc dù không biết thần linh là chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Mục đối loại này phi thăng thần quốc, lấy cầu trường sanh đại pháp thật sự là không làm sao có hứng nổi. Có thể bản thân cố gắng, tại sao phải dựa dẫm người khác đâu? Nếu thật là tiến vào người ta thần quốc trong, chỉ sợ không phải quang sinh tử tận thao túng với nhân thủ, liền tự mình ý thức cũng phải bị ảnh hưởng. Thay vì nói là trường sinh, không bằng nói là con rối. Ngược lại thì mấy nhà tông giáo gạt gẫm tín đồ thủ đoạn, càng làm Lý Mục động tâm. Những thứ này đều là kinh nghiệm quý báu tài liệu, không chừng ngày nào đó là có thể dùng tới. Cho người khác làm tín đồ không được, gạt gẫm người khác cho mình làm tín đồ, vậy thì coi là chuyện khác. Trên thực tế, Lý Mục cũng tích lũy vô số tín đồ. Chỉ bất quá phát triển tín ngưỡng mô thức không giống nhau, hắn nên giảng đạo thụ nghiệp giải hoặc phương thức lấy được. Về bản chất không can thiệp tín đồ hết thể hành vi, muốn không nên tín ngưỡng toàn bằng tự nguyện. Từ đầu đến cuối, Lý Mục cũng không có chủ động phát triển một tín đồ. Phụng hành chính là đạo gia vô vi tư tưởng, thỏa thỏa cao lãnh phàm nhi, thích tin thì tin, không tin cút đi. Đỉnh Hoa Sơn, giờ phút này đã đệ tử Hoa Sơn phong khóa lại, phương viên trong vòng 10 dặm cấm chỉ bất luận kẻ nào giao thiệp với, độc lưu lại Lý Mục một người ngưng mắt nhìn bầu trời. Từ sát kiếp bùng nổ đến bây giờ, đã tế hiến triệu triệu sinh linh. Nếu như có nhân khẩu thống kê vậy, chỉ biết kinh ngạc phát hiện bây giờ người của toàn thế giới miệng giảm xuống hơn phân nửa. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, từ thiên địa vận chuyển tình huống đến xem, cái này sóng thiên địa nhất nguyên phục thủy muốn trước hạn kết thúc, kế tiếp chính là thời đại mới. Chỉ thấy không trung thoáng qua một đạo hào quang, toàn bộ thế giới cũng biến ảo lên, Lý Mục có thể rõ ràng cảm nhận được Hoa Sơn đang lớn lên, thay đổi cao. Linh khí trong trời đất cũng rung dậy, chợt cao chợt thấp không ngừng biến hóa, tựa như một hài tử nghịch ngợm tại trái phải trở về nhảy. Bất quá nương theo lần lượt trên dưới ba động sau, thiên địa linh khí hạn cuối hay là đang không ngừng đề cao. Kéo dài lớn sau nửa canh giờ, đỉnh Hoa Sơn linh khí trọn vẹn tăng lên 2 thành. Ý thức được đột phá thời cơ đã đến, Lý Mục cũng không kịp quan tâm bốn phía, lúc này đã vận hành lên tu vi. Linh khí bốn phía điên cuồng tuôn trào lên, không chỉ có chẳng qua là Hoa Sơn, toàn bộ quan trung linh khí đều đi theo dung chuyển lên. Nếu như có người khoảng cách gần quan sát một màn này chắc chắn thất kinh, đã sớm đột phá tiên thiên lý đại chân nhân, không ngờ đang tiến hành linh lực quán thể. Không có biện pháp, thiên đạo áp chế quá mức lợi hại, Lý Mục cũng chỉ phải dùng chiêu này ăn trộm gà kế sách. Nhìn một chút đông đảo người trong giang hồ cũng biết, cố gắng buôn ba lâu như vậy, cũng không có thấy ai đột phá tiên thiên. Mong muốn đột phá thiên nhân, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Bằng vào Lý Mục đối chàng này đại kiếp làm ra cống hiến, bây giờ muốn đạt được một đột phá tiên thiên cơ duyên, thiên đạo nhất định sẽ cho, nhưng là thiên nhân tuyệt đối không có thương lượng. Không cần biết thiên nhân hay là tiên thiên, online bây giờ lớn trong hoàn cảnh, đều cần thiên đạo buông lòng áp chế. Chỉ cần thiên đạo áp chế buông lòng một cái, Lý Mục liền có thể trực tiếp đột phá đến tiên nhân cảnh. Ngược lại có ngọc điệp che giấu thiên cơ, lừa gạt một hồi vấn đề không lớn. Thiên đạo lại không có ý thức, chờ tạo thành đột phá thiên nhân sự thực đã định, thiên đạo cũng chỉ sẽ lầm tưởng hắn thiên tư chắc tuyệt, một bước lên trời, tối đa cũng liền thúc giục hắn rời đi phương thế giới này. dù sao Lý Mục bây giờ nhưng là thuận theo thiên mệnh, thúc đẩy đại kiếp diễn hóa đại công thần, nếu không phải thiên địa bản nguyên chưa đủ, thiên đạo công đức cũng hạ xuống, thỏa thỏa thiên đạo hệ chính tiểu đệ. Làm một bình thường thiên đạo, ở đại công đức người không có đối thế giới tạo thành tổn thương trước, thiên đạo là sẽ không tùy tiện đối nhà mình tiểu đệ ra tay. Mãnh liệt linh khí không ngừng hội tụ, giống như muốn hóa lỏng bình thường, Lý Mục khí thế cũng ở lên cao không ngừng, cho dù là ở ngoài mười dặm, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực. Nhìn một chút đứng không vững đệ tử, Phong Thanh Dương gần giọng mắng, các đệ tử lập tức xuống núi, trong môn trưởng lão lui về sau nữa 20 dặm. Lúc này đã không cần lo lắng trên có người quấy rầy, chỉ bằng bây giờ tinh thần khí tức áp chế, sợ rằng không đợi có người gần người, trước hết bị xung kích thành ngu ngốc. Ý thức được nguy hiểm, đám người chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện bé xé ra to, mong muốn xem gần thiên nhân cao thủ ra đời đám người, giờ phút này cũng rung động. Sớm biết thiên nhân cao thủ như bức, nhưng không ai từng nghĩ tới không ngờ khủng bố như vậy, cho dù là cách một đỉnh núi cũng không chịu nổi một luồng khí tức. 12. Chương 199, trước khi phi thăng tịch. Khủng bố khí tức càng ngày càng nồng đậm, bầu trời trong xanh trở nên mây đen giăng đầy, toàn bộ thiên địa cũng trở nên ngột ngạt lên. Đột nhiên, trên bầu trời bắt đầu sấm chớp rền vang, phản phất có người làm chuyện nghịch thiên chọc giận thiên địa, gọi đến cái này quần quần thiên lôi. Đột biến sắc trời, lệnh những người vây xem sắc mặt đại biến. Nguyên bản đối Lý Mục lòng tin 10 phần phái Hoa Sơn đám người, giờ phút này cũng biến thành thấp vọng. Ở vào trong mắt bao Lý Mục, trừ ban sơ nhất bị sợ hết hồn ra, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Nhìn như thanh thế to lớn, nhưng lôi đỉnh trung quy không có rơi xuống tới. Đã như vậy, dĩ nhiên muốn tranh thủ thời gian đột phá. Chen chúc linh khí tiến vào trong cơ thể, bị Lý Mục thời gian dài áp chế cảnh giới rốt cuộc bùng ra, phản phất là lâu gặp trời hạn gặp mưa đại địa, tận tình cắn nuốt mưa móc. Ước chừng qua 2 canh giờ, phản phất là hấp thu đủ rồi linh khí, Lý Mục khí tức lần nữa tăng lên, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Cảnh giới đột phá, thân thể dừng lại bạo ẩm bạo thực cắn nuốt. Nguyên bản mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang bầu trời, cũng khôi phục bình thường. Xa xa nhìn lại, mơ hồ chân trời còn ra hiện mấy sợi hào quang, vừa đúng rơi vào đỉnh Hoa Sơn. Trước mắt một màn này, lệnh Lý Mục hơi có chút dở khóc dở cười. Tình cảm này thiên đạo cũng không là hoàn toàn không có ý thức, thấp nhất biết thủ dai. Mới vừa bị bản thân chơi một vố, bây giờ liền trả thù trở lại. Vốn nên thuộc về thiên nhân xuất thế vạn trượng hào quang, bây giờ trực tiếp có rút đến lắc đắc đếm sợi. Nếu là không nhìn kỹ, đều có thể trực tiếp bị bỏ qua. Cái này thì cũng thôi đi, ngược lại đều đã đột phá cảnh giới, Lý Mục cũng không phải ái mộ hư vinh người, trang diện điểm nhỏ nhi liền nhỏ tốt một chút. Ngược lại lần trước thiên nhân xuất thế, hay là mấy ngàn năm trước chuyện xưa, căn bản cũng không có mấy người biết, coi như là xem qua tài liệu tương quan, cũng sẽ cho rằng là cổ nhân chém gió. Dù sao, thiên địa dị tượng sớm đã bị chơi nát. Khai quốc hoàng đế, lịch sử danh thần, trên căn bản đều có mỗi người thiên địa dị tượng phiên bản. Cho dù là loạn thế thảo đầu vương, đều biết cho mình biên một phi long nhập mộng điện cố. Thuần túy là ai tin, ai là đại ngốc bức. Mặt bài không xong việc nhỏ, mấu chốt là trong thiên địa nồng nặc lực bài xích. Phản phất thời khắc cũng đang nhắc nhở Lý Mục, nơi này không hoan nghênh ngươi, nhanh lên một chút cút đi. Dầu gì cũng là một thành thục thiên đạo, về phần hẹp hòi như vậy sao? Mặc dù bây giờ phương thiên địa này dưỡng dục một kẻ thiên nhân, tiêu hao sát thực lớn như vậy 100 triệu điểm một cái, nhưng cũng không đáng gấp gáp như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng sau khi đột phá, có thể ở phương thế giới này nhiều cầu tới mấy năm, đem tu vi đi lên trước nữa đẩy tiến một bước Lý Mục, bây giờ không thể không chuẩn bị trước hạn rời đi. Dựa theo thiên đạo cho ra kỳ hạn, hắn nhiều nhất lại dừng lại thời gian 1 năm, hơn nữa còn không cho phép ra tay kiếm chuyện. Không cho phép ra tay có thể thông hiểu, lấy phương thiên địa này cường độ, tự mình ra tay không để ý chính là núi lở đất mòn, thỏa thỏa thiên thai cấp bậc kẻ phá hoại. Thanh trừ trong đầu suy nghĩ lung tung, Lý Mục mới nhớ tới còn đang nóng nảy chờ đợi kết quả đám người, lúc này truyền âm nói: "Cũng đến đây đi." Nhìn bốn phía gặp gỡ hai bay vạ gió hoa hoa thảo thảo, Lý Mục bất đắc dĩ thở dài một cái. Thiên nhân cũng không phải vạn năng, không có cải tử hồi sinh năng lực. Chứ nói một tiếng xin lỗi ngoài, Lý Mục gì cũng không làm được. "Sư minh, cha, không mục, sư phụ." Quen thuộc thanh âm không ngừng từ vang lên bên tai, đem cảm thán sinh mạng yếu ớt Lý Mục từ ảo tưởng trên thế giới kéo về thực tế. Khẽ gật đầu tỏ ý sau, Lý Mục lộ ra nụ cười. Trước mặt của mọi người, mới vừa chui vào Lý Mục trong ngực Ninh Nữ Hiệp, trong nháy mắt tránh thoát ra. Có lẽ là vì che giấu xấu hổ, Ninh Nữ Hiệp lúc này hỏi: "Sư minh, lần này đột phá còn thuận lợi?" Cái vấn đề này cũng là đám người quan tâm, mới vừa rồi thiên tượng biến đổi nhưng là sợ chết khiếp đám người. Phái Hoa Sơn tra soát cổ tịch không ít, đại gia cũng không phải người vô tri, đối thiên nhân cảnh cũng có hiểu biết. Nhưng cho dù là vắt hết óc, đại gia cũng chưa từng có phát hiện qua tương tự mới vừa rồi một màn kia thiên tượng. Cho dù là nghiệp chướng nặng nghề lao ma đầu đột phá, cũng không có chiến trận kia. Không cần lo lắng, lần này đột phá phi thường thuận lợi. Mới vừa rồi thiên địa dị tượng, đó là bởi vì thế giới mới vừa vượt qua một lần thái kiếp, đang đứng ở khôi phục trạng thái. Đột phá thiên nhân cần linh khí quá nhiều, thế giới chỉ là một loại bản năng muốn ngăn cản. Dĩ nhiên cái này cùng vi huynh tích lũy quá dày cũng có quan hệ. Theo thiên địa tiến vào nhất nguyên phục thủy mới sinh trạng thái, thế giới đang tại phát sinh biến hóa long trời lở đất, thiên địa linh khí cũng đang không ngừng hồi phục. Nói vậy các ngươi đã cảm nhận được, Hoa Sơn so trước đó lớn thêm không ít, thiên địa linh khí cũng càng phát ra nồng nặc đứng lên. Theo vi huynh đoán bây giờ thiên địa linh khí so 20 năm trước ít nhất tăng lên 2 thành, hơn nữa còn đang kéo dài hồi phục trong. Nếu như không xảy ra bất chấp vậy, kế tiếp mới là võ đạo hoàng kim đại thế chân chính khởi đầu. Trong tương lai 5 tháng trong, các ngươi sẽ phát hiện nhất lưu võ giả nát đường cái, tuyệt đỉnh võ giả cũng không phải số ít, chỉ có tiên thiên mới là giang hồ chúa tể. Hoặc giả mấy trăm năm về sau, chờ thiên địa lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong, thiên nhân võ giả cũng sẽ lục tục xuất hiện. Mấy mươi năm giang hồ đại lão cũng không phải bạch làm, phần này trận tròn mắt nói mò bản lĩnh liền luyện đi ra, không thấy chút nào một chút hốt hoảng. Nguyên bản dựa theo bây giờ tốc độ khôi phục, lại tới 20-30 năm sau, thiên địa liền có thể chứa tiên thiên võ giả, nhưng là bởi vì hắn cái này thiên nhân ra đời, thiên địa hồi phục tiến độ ít nhất bị trì hoãn 10 năm. Thật may là thiên địa thời gian khái niệm không mạnh, 10 năm công phu tại thiên địa tồn tại 5 tháng rất dài trong, liền cùng nhân sinh bình thường sống trong một giây sắp xỉ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần toàn thân xu thế hướng lên, chậm một giây, nhanh một giây đối với thiên địa mà nói, cũng không phải là đại sự gì. Thiên đạo không có vấn đề, không phải là chúng sinh cũng không có vấn đề. Nhất là đối một đám tuyệt đỉnh võ giả mà nói, vốn là đột phá hy vọng liền nhỏ mang, lại sau này kéo thêm 10 năm, đó chính là hoàn toàn không có cửa. Nhìn như đổi kịp một thời đại vàng son, trên thực tế mọi người đều là thịnh thế trước vật hy sinh. Vì thế giới phát triển, khổ khổ cực cực buôn ba vài chục năm, cuối cùng cũng là vì người đến sau làm ra ý. Chỉ có thế hệ trẻ miễn cưỡng đổi kịp một đợt tiền lãi. Mà dù sao là thời đại trước ra đời, trời sinh liền bại bởi lúc sau người. Chân chính hưởng thụ thành quả, hay là thiên địa hồi phục sau ra đời thế hệ trẻ tuổi, tiên thiên bản nguyên bên trên liền phải mạnh hơn một kia. Nhìn như tầm thường, nhưng là ở dài rằng giặc tu luyện đời sống trong, cái này tia chênh lệch còn sẽ kéo dài phóng đại. Mong muốn đột phá tiên thiên, trừ phi tự thân lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, thiên địa linh khí vừa đẩy chân nhu cầu, liền lập tức cấp chiếm tiên cơ đột phá. Dù sao phương thiên địa này gánh chịu lực có hạn, trong tương lai trong vòng 100 năm tối đa cũng liền lại ra đời 3 năm vị tiên thiên, nhiều hơn nữa thiên địa lại phải bắt đầu hạn chế. Lại cứ trừ Phong Thanh Dương ra, Lý Mục còn trước hạn nội định 3 cái hạng, những người khác chỉ có thể đi đoạt khả năng này tồn tại, lại có lẽ không tồn tại cơ duyên. Như vậy thực tế tàn khốc, Lý Mục vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng, chỉ có thể trước cho lừa gạt, dù sao cũng là thân sơ hữu biệt. Bất kể nói thế nào, so sánh người bên ngoài cơ hội của bọn họ vẫn là phải lớn hơn mấy phần. Thấp nhất nhà mình thì có tiên thiên võ giả tồn tại, có thể tình cờ chỉ điểm một chút tu vi. Về phần thiên nhân cảnh, đó chính là chân chính bánh vẽ. Tiên thiên ngưỡng cửa cũng không bước qua được, tán phiếm người chính là một chuyện tiếu lâm. Nếu thật là bước vào tiên thiên cảnh giới, chỉ biết phát hiện tiên thiên về sau tu luyện, so tiền kỳ tu luyện khó hơn mấy chục lần. Ít đòi thiên địa linh khí, chú định bọn họ chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, một điểm một giọt đi phía trước mài. Chu Thanh Vân quan tâm hỏi, Không Mục, ngươi đây là muốn chuẩn bị phi thăng sao? Giữa hai lông mày kia mất tự nhiên, rốt cuộc hay là không có lừa gạt được nhà mình sư phụ ánh mắt. Cùng nhau chung sống mấy chục năm, cũng sư cũng cha Chu Thanh Vân đối hắn hiểu, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Hơn nữa trước căn bài, muốn đoán được một điểm này cũng không khó. Tả Hưu cũng liền thời gian 1 năm, Lý Mục cũng không muốn cất giấu, kẹp, lúc này gật đầu một cái nói, thiên địa gánh chịu lực có hạn, lấy tu vi của ta bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể ở phương thế giới này dừng lại 1 năm. Trong truyền thuyết phá toái hư không, cũng không phải là một trên thực chất cảnh giới. Chỉ cần tu vi đột phá thế giới chưa cực hạn, là có thể vỡ vụn rời đi. Ở thời kỳ thượng cổ, thiên địa thuộc về trạng thái tột cùng lúc, thiên nhân cảnh còn có thể dừng lại mấy trăm năm, có cơ hội để cho tự thân tu vi tiến hơn một bước. Hiện tại thiên đạo không có lập tức hạ xuống lôi kiếp, vậy cũng là xem ở Lý Mục có công với thiên địa phần. Nghe được tin tức này, nguyên bản mọi người hưng phấn, trong nháy mắt trầm mặt lại, phảng phất giống hết ý như là trời sập. Nhìn đám người một cái, Lý Mục mỉm cười chỉ mọi người nói, các ngươi nha, đắc đạo phi thăng là thế hệ chúng ta võ giả tất sinh theo đuổi, có cơ duyên này quả thật tam sinh hữu hạnh, cần gì phải vẻ mặt đưa đám đâu. Nghe Lý Mục vậy, sắc mặt của mọi người mới bình thường. Bất quá tâm tình bên trên vẫn còn có chút không khống chế được. Phi thăng, loại này truyền thuyết mới tồn tại chuyện, lại muốn ở phát sinh trước mắt, thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không chân thật. Lý Mục cũng không phải là người cô đơn, trước mặt đoán chừng lỗi phi thăng thời gian, bây giờ rất nhiều chuyện không thể không lần nữa tiến hành an bài. Đầu tiên chính là trước trưởng môn, vốn là chuẩn bị giao cho mình đồ đệ, nhưng bây giờ thời gian không còn kịp rồi. Để cho một tên nhất lưu vũ giả kế nhiệm Hoa Sơn trưởng môn, sợ rằng nếu bị Võ Lâm cười đến dụng răng không thể. Cho dù là ở phái Hoa Sơn nội bộ, cũng phục không được chúng. Trải qua nhiều năm như vậy chinh chiến, nhất lưu võ giả thật sự có mấy phần nát đường cái dấu hiệu, quan phái Hoa Sơn thì có hơn 300 người. Địa vị đã sớm bước lui, liền cùng năm đó hạng 2 võ giả sắp xỉ. Cho dù là tuyệt đỉnh võ giả, phái Hoa Sơn đều có hơn 40 người. Ở loại này bối cảnh phía dưới, nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn như thế nào đi nữa cũng nhất định phải là tuyệt đỉnh võ giả. Nếu không trong môn trưởng lão đều là tuyệt đỉnh cao thủ, trưởng môn nhưng chỉ là nhất lưu võ giả, rốt cuộc là ai chỉ huy ai vậy? Trên đỉnh đầu có 1-2 vị bà còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu là có hơn 40 vị bà, đoán chuyện gì cũng đừng mong làm. Không có cách nào, ai bảo Lý Mục thu đồ thời gian muộn đâu. Năm đó vì thay chữ không bối tranh thủ thêm mấy năm thời gian tu luyện, thu học trò nhiệm vụ cũng ném cho đời chữ thành, đời kế tiếp sớm nhất đệ tử nhập môn cũng không tới 20 năm. Lấy 7-8 tuổi nhập môn tính toán, cộng thêm 20 năm cũng bất quá 27-28 tuổi, không phải ai đều giống như Lý Mục, Phong Thanh Dương như vậy thiên tài, có thể tuổi còn trẻ đã đột phá tuyệt đỉnh. Dựa theo bình thường tiết tấu, 27-28 tuổi tuổi tác có thể đột phá nhất lưu cảnh, vậy cũng là trong võ lâm thiên tài. Lý Mục môn hạ nhất lưu võ giả ngược lại có 7-8 tên, tu vi cao nhất cũng đến nhất lưu hậu kỳ, nhưng muốn nói ở trong vòng 1 năm đột phá tuyệt đỉnh, trừ phi là có thể hoặc là không thể nào, làm trưởng môn kiêng kỵ nhất chính là sợ không đều. Đặc thù thời kỳ, tình cờ làm một lần đại gia còn có thể thông hiểu. Nhưng bây giờ phái Hoa Sơn đang đứng ở cường thịnh trạng thái, nếu là làm như vậy, cái khác môn nhân đệ tử há có thể không có ý kiến. Nhà mình những năm này, lục tục nhưng là thu hơn 20 tên đồ đệ. Nếu thật là đặc thù đối đãi một người, sợ rằng những sư huynh đệ khác sẽ phải cùng hắn ly tâm. Năm đó, mình có thể đạt được đông đảo đồng bối chống đỡ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Thái, Diêu hai người chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, đưa tới các sư huynh đệ bất mãn. Dưới so sánh, ngạch ngoại chiếu cố nhà mình sư phụ, thế tử, nhi tử, chỉ cần không tổn hại trong môn lợi ích, tùy tiện thế nào tài nguyên như vậy, theo mọi người vậy cũng là phải có ý. Bất quá như thế nào đi nữa chiếu cố, cũng không thể nào để cho bọn họ tới làm phái Hoa Sơn trưởng môn. Bởi vì đó không phải là trợ giúp, mà là một loại gánh nặng. Có bản thân chuẩn bị duyên thọ đan, bọn họ không riêng gì thọ nguyên tăng lên, sinh mạng tầng thứ cũng đang từ từ thay đổi. Yên lặng tu luyện, dựa vào mài nước công phu tích góp nội lực, chờ thiên địa có thể cho phép đột phá tiên thiên lúc, lại nhảy lên một cái mới là sự chọn lựa tốt nhất, mà không phải chạy đi tiếp nhận trưởng môn, lâm vào vô tận chuyện vật cùng giang hồ phân tranh trong, uổng phí hết quý báu thời gian tu luyện. Dù sao, bọn họ bây giờ lại không cần đi tranh đoạt tài nguyên, bằng vào Lý Mục lưu lại tặng trạch, đủ bọn họ bị dùng. Nếu thật là không biết tiến thủ, chạy đi thế tục trộn lẫn cái khổng gia đãi ngộ, đều là có nhiều khả năng. Phi thăng lên giới, lại không phải đi chết, người đi trả cũng lạnh không được. Dựa theo Lý Mục bố trí, một khi phi thăng rời đi, vô luận triều đình hay là giang hồ, cũng sẽ đem hắn mang lên một chí cao vị trí. Dù sao, những năm này đạo cũng không phải bật nói, bị ảnh hưởng tín đồ, nhưng là trải rộng thiên hạ. Chờ phi thăng lúc, lại lắp đặt một đợt bước. Thiên hạ tăng miếu trong đạo quan, không thiếu được lại phải thêm vào một tôn tiên thần, hưởng thụ hương khói cung phụng. Có như vậy như bức lão tử, đời kế tiếp tốt nhất là cái gì cũng không cần làm, cắm đầu tu luyện là được rồi. Nếu là làm được nhiều chuyện, ngược lại thì phá hủy loại này thần thánh địa vị. Tiếp theo bối gánh không nổi tràn diện, vậy cũng chỉ có thể từ đồng bối chúng tuyển. Không phải không người nào có thể dùng, vừa đúng ngược lại là có thể làm trưởng môn người quá nhiều. Đúng phải Lý Mục cái này lười biếng trưởng môn, phái Hoa Sơn sự vụ lớn nhỏ, dĩ nhiên là phân tán cho đồng bối sư huynh đệ, cho tới rèn luyện ra một lớn sóng nhân tài. Vô luận là võ công, nhân phẩm, hay là trong môn danh vọng, có tư cách kế nhiệm trưởng môn cũng không dưới hai tay số. Có tư cách người nhiều, lại cứ lực gáp mọi người một cũng không có. Đây là Lý Mục bản thân nổi, đem quyền lực kiểm chế chơi quá xuất sắc. Từ không keo kiệt cho các sư huynh đệ cơ hội biểu hiện, nhưng phẩm là có chút khả năng, cũng chứng minh qua chính mình. Cho tới ai cũng có thể nổi lên. Nhìn các vị sư huynh đệ một cái, Lý Mục âm thầm hối hận lên, sớm biết như vậy nên sớm chuẩn bị một công cụ người, cũng không đến nỗi giống bây giờ như vậy là khó. 12. Chương 200, phi thăng, tử khí đông lai ba và dặm. Nương theo phái Hoa Sơn trỗi dậy, yên lặng đã lâu quan trung đại địa lần nữa sinh động hẳn lên, nhảy một cái trở thành cùng trung nguyên tịnh lập võ đạo thánh địa. Nhất là Lý Mục đột phá thiên nhân, mời mọi người xem lễ phi thăng tin tức truyền ra về sau, quan trung trở nên càng phát ra náo nhiệt. Vô số người trong giang hồ, văn nhân mặc khách, vương công quý tộc rối rít chen chúc tới, muốn chứng kiến ngày này thịnh thế. Không giống với dĩ vãng giang hồ truyền thuyết, đây chính là sống võ lâm thần thoại. Mặc dù mình tu luyện không tới kia phần cảnh giới, có thể đủ chính mắt thấy phi thăng, đó cũng là tam sinh hữu hạnh. Đi lại ở quan trung đại địa bên trên, nhìn ngựa xe như nước thế giới, thiếu lâm đoàn người liền không ngừng than thở. Gần đây những năm này, thiếu lâm tự ngày cũng không tốt qua. Tây Trinh đại hoạch toàn thắng, dù rằng mang đến đại lượng lợi ích, đồng thời cũng phá vỡ mọi người đối Phật môn thánh địa ảo tưởng. Vốn là ở trong võ lâm, liền bị phái Hoa Sơn quật khởi đè ép, tông giáo rơi tín ngưỡng lại bị đánh vào, thiếu lâm tự bị buộc gặp song kích. Nhìn như Lý Mục sau khi phi thăng, bọn họ chịu đựng áp lực sẽ giảm nhỏ một chút, trên thực tế tắc vừa đúng ngược lại. Không giống với ngày xưa căn cơ yếu kém võ đang, phái Hoa Sơn bây giờ đại thế đã thành, là xứng danh đại phái đệ nhất thiên hạ. Cho dù không có Lý Mục vị này võ lâm thần thoại, vẫn còn có một vị tiên thiên tông sư chú thế, phía dưới còn có vô số cao thủ phụ trợ, phần cơ nghiệp này căn bản liền dung chuyển không được. Dĩ vãng đều là thiếu lâm tự thời khắc cuối cùng nhảy ra hái quả đào, lần này cũng là không phải. Nhóm người mình gắng sức ở tiền tuyến chém giết, hoàn thành thống nhất thế giới đạo sự nghiệp vĩ đại, nhưng lớn nhất thành quả thắng lợi lại bị Lý đại chân nhân cho lấy đi. Mặt đối với thiên địa áp chế, nhóm người mình liền tiên tiên đều khó mà đột phá, Lý Mục lại đột phá thiên nhân. Muốn nói cùng lần này sát kiếp không có quan hệ, đánh chết phương chính cũng không tin. Nhưng là biết thì biết, liền tiên tiên tông sư cũng không làm gì được, huống chi là một vị thiên nhân võ giả. Biết càng nhiều, lại càng biết kính sợ. Bình thường người trong giang hồ chỉ biết là tiên tiên về sau là thiên nhân, nhưng truyền thừa cổ xưa thiếu lâm tự lại rõ ràng ghi chép tiên tiên 9 tầng trời. Trên lệch cảnh giới, so tự mình tu luyện cảnh giới đều nhiều hơn, phương chính thật sự là không để được cùng vị sống tiên thần là địch tâm tư. Dù là biết rõ Lý Mục sau khi phi thăng, đạo môn sẽ vượt trên Phật môn, trở thành trung thổ thứ nhất tông giáo, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn cách đó không xa Trà Đông, bên trong tất cả đều là người chính mình không muốn gặp, phương chính chấn động trong lòng. Mới vừa rồi đang suy nghĩ tâm sự, bây giờ cũng bị đối phương phát hiện, mong muốn tránh cũng là đã không kịp. Lập tức nhắm mắt tiến lên, thấp giọng chào hỏi, ra mắt Chu đại tướng quân, ra mắt Trương đạo hữu, Sung hư đạo hữu. Một chén ép Phật môn hoàng đế, thêm hai cái đạo môn đối đầu, toàn bộ tụ tập ở một tòa trong quán trà, phương chính cũng không biết nên như thế nào rửa sạch. Bất quá suy nghĩ một chút sắp bắt đầu phi thăng đại điện, phương chính liền không cảm thấy kỳ quái. Như vậy võ lâm thịnh thế, nếu gặp được lại có thể bỏ qua. Nương theo tuổi tác trưởng thành, thần võ hoàng đế cũng thành thục không ít, mặc dù đã lâu không đứng đắn, nhưng làm việc thời điểm cuối cùng biết cân nhắc hơn thiện, mà không phải một mực tùy tâm sử dụng. Chỉ thấy Chu Hậu Vĩ nhìn phương chính một cái, liền phất tay một cái nói, "Được rồi, đại hòa thượng. Mọi người đều là tới xem lễ, không cần thiết làm nhiều như vậy tục lễ." Hiển nhiên, vị này Chu đại tướng quân bây giờ không hăng hái lắm, không muốn vào hành ứng thủ. Phất tay chính là tỏ ý hắn nhanh lên một chút cút đi, không nên ở chỗ này trước mắt. Cứ việc nội tâm thăm hỏi hoàng đế tổ tông 18 đời, trên mặt phương chính hay là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, mặt dày tìm vị trí ngồi xuống. Không có biện pháp, bây giờ Phật môn thế nhỏ, nếu là không tự mình cùng, những thứ này vô lương gia hỏa cố ý an bài một lần ám sát, sau đó gài tang vật trên đầu hắn, vậy thì nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ai bảo hắn vận khí không tốt, đúng dịp gặp phải đâu. Vạn nhất hoàng đế bị đâm, làm hoàng đế hành tung người biết chuyện nhất định là trọng điểm hiểm nghi phạm. Khác hoàng đế có lẽ sẽ cố kỵ bên ngoài, sẽ không làm loại này không mặt mũi chuyện, nhưng là đối trước mắt vị này phương chính hoàn toàn không có lòng tin. Phải biết vị này vẫn còn ở một lần lễ Phật quá trình trong, lấy ăn vật không sạch sẽ ăn hư bụng làm lý do, đem lớn cảm giác chùa phương trượng cho hạ ngục. Nếu không phải Phật môn hết sức ngăn cản, hắn còn chuẩn bị để cho một tên thái giám xuất ra đi làm mới phương trượng. Thiếu lâm tự mì sườn mặc dù lớn, bây giờ cũng không qua nổi dày vò. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, phương chính cũng không muốn đi nếm thử. Trời còn mờ tối, Hoa Sơn bên trên liền đã người ta tấp nập, tất cả mọi người ở chờ đợi lo lắng Lý Đại Chân Nhân ra sân. Nếu mời mọi người tới xem lễ, như vậy trước khi phi thăng không thiếu được có một lần giảng đạo, lắng nghe người trong chốn thần tiên giảng đạo, đây chính là ngàn năm một thở đại cơ duyên. Không riêng gì người trong giang hồ tụ tập, vương công quý tộc, triều đình bách quan giống vậy đến rồi không ít người. Ngược lại hoàng đế đều che giấu thân phận tới tham gia náo nhiệt, làm thần tử tự nhiên cũng có thể cùng học dạng. Kiếm khí ngút trời đường trong. Nhìn đám người một cái, Lý Mục có chút thương cảm nói, sau ngày hôm nay, phái Hoa Sơn liền giao cho các ngươi. Ta phái Hoa Sơn đạo thống nguồn gốc nhiều chỗ, sớm nhất có thể truy tố đến hàng ngàn năm trước, bàn về truyền thừa tới khắp thiên hạ cũng không có mấy gia môn phái có thể sánh bằng. Trải qua các đời tổ sư, vô số môn nhân đệ tử cố gắng, bây giờ rốt cuộc đứng ở võ lâm đỉnh. Nhưng là tranh đấu giành thiên hạ khó, thủ giang sơn càng khó hơn. Bây giờ ta phái Hoa Sơn địch nhân lớn nhất không là người khác, mà là chúng ta chính mình. Từ cổ chí kim, vô số hiển hách một thời đại thế lực, cuối cùng đều là bị hủy bởi tổ kiến. Những vấn đề này, các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Thời khắc cũng không có thể buông lỏng, một khi buông lỏng cảnh giác, kiêu ngạo tự mãn, chính là đi về phía suy sụp diệt vong lúc. Trong môn công pháp, ta cũng cho bù đắp. Cân nhắc đến thiên địa linh khí biến hóa, mỗi môn võ công cũng thiết trí nhiều phiên bản, lui về phía sau có thể căn cứ thế giới biến hóa quyết định pháp môn tu luyện. Tử Hà thần công cũng bị ta hủy đi chia làm nắng sớm thần công cùng ánh nắng chiều thần công, vốn chuẩn bị đối tất cả mọi người mở ra, chỉ là suy nghĩ một chút tổ tông quy củ, hay là làm trưởng môn nhất mạch đích truyền đi. Trên thực tế, cái thế giới này chỉ có vô địch người, căn bản cũng không có vô địch võ công. Coi là ta chế mấy môn võ công, mới Hoa Sơn chín công đều có thể tu luyện tới thiên nhân cực hạn, không có cái gọi là chia cao thấp. Nếu như các ngươi chăm học khổ luyện, không chừng chúng ta ở thượng giới còn có gặp nhau lúc. Nhạc sư đệ, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là tân nhiệm Hoa Sơn trưởng môn. Hy vọng ngươi có thể giữ đúng ta Hoa Sơn tinh thần, kéo dài ta phái Hoa Sơn huy hoàng. Những chuyện này, âm thầm đã sớm xác định rõ, chỉ bất quá bây giờ mới tuyên bố mà thôi. Nhạc Bất Quần có phải hay không lựa chọn tốt nhất, Lý Mục không biết. Thấp nhất có thể khẳng định, không là kém nhất lựa chọn. Bây giờ phái Hoa Sơn cần chính là một vị gìn giữ cái đã có đứng đầu, duệ ý tiến thủ, hùng tâm bừng bừng người, đều không phải là bây giờ cần. Nhạc Bất Quần ưu điểm lớn nhất chính là giao tế rộng rộng, trời nam biển bắc đều có bản thân bạn bè. Mặc dù phần lớn đều là bạn nhậu, nhưng cái này cũng đủ. Trải qua Lý Mục vị này cường thế trưởng môn, uy áp võ lâm hơn 10 năm, bây giờ là thời điểm thay một vị ôn tồn lễ độ lên này, thay đổi một cái phái Hoa Sơn trong giang hồ người hình tượng trong lòng. Dùng thông tục vậy nói chính là định vị không giống nhau. Làm giang hồ trong võ lâm thần thoại, Lý Mục định vị là cao cao tại thượng tiền, nhất định phải cùng đại gia giữ vững thích hợp khoảng cách. Trưởng môn đời kế tiếp, không có uy áp thiên hạ thực lực, vậy cũng chỉ có thể từ tiên hóa người. Nếu là người, vậy thì không thiếu được muốn giao tế. Làm trong võ lâm lão đại, chế tạo một bộ bình dị gần gũi hình tượng, đây cũng là cùng thiếu lâm tự học. Cần tuân trưởng môn chi mệnh. Nhạc Bất Quần hơi lộ ra kích động nói, cứ việc trước đã thông báo, nhưng chức trưởng môn thật rơi vào trên đầu của hắn, hãy để cho Nhạc Bất Quần có chút kích động. Khẽ mỉm cười sau, Lý Mục tiếp tục nói, Phong sư thúc, ta rời đi về sau, liền làm phiền ngươi liên lụy một phen. Nếu là có hạng giá áo túi cơm không biết sống chết, vậy thì giết gà dọa khỉ đi. Bất kể là kia một phương thế lực, nếu ai trước ló đầu, trước hết cầm ai khai đao. Lần này nhất định phải chém tận giết tuyệt, tuyệt đối không thể nương tay mềm. Nhìn Lý Mục một cái, Phong Thanh Dương ánh mắt có chút ướt át nói, yên tâm đi, chuyện liên quan đến ta phái Hoa Sơn cơ nghiệp, vô luận là ai cũng muốn trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Vẻ mặt trong một màn kia kiên nghị, lệnh Lý Mục yên tâm không ít. Dựa theo bây giờ an bài, tối thiểu trong vòng 100 năm phái Hoa Sơn vô ưu. Lại sau này liền nhìn Hoàng Kim đại thế mở ra về sau, hậu bối có thể hay không đủ tiếp tục nhân tài lớp lớp. Đây cũng không phải là Lý Mục đủ khả năng khống chế, nên có chế độ hắn cũng thiết định được rồi, kế tiếp mấu chốt là ở thi hành. Chuyện tương lai không biết, ngược lại dưới mắt Nhạc Bất Quần nên là một kẻ đạt chuẩn công cụ người. Dĩ nhiên, hắn nghĩ không đạt chuẩn cũng không được. Phía trên bà cả mấy vị, phía dưới danh vọng không kém sư huynh đệ giống vậy không ít. Nếu là không dựa theo Lý Mục quyết định quy củ đi, hắn cái này trưởng môn cũng đừng mong ngồi vững vàng. Nghĩ phải từ từ nấu đi lên mặt bà cũng không được, Tiên Thiên Tông sư Thọ Nguyên Du trưởng. Đừng nói là Nhạc Bất Quần bản thân, ngay cả cháu trai của hắn cũng không sống hơn Phong Thanh Dương. Sắp xếp xong xuôi trong môn chuyện, lại hướng vợ con, đồ đệ, sư phụ giao phó mấy câu, Lý Mục liền nhảy một cái ra kiếm khí ngút trời đường, phi thân ở trên Hoa Sơn bắt đầu đi dạo. Đợi mấy mươi năm địa phương, bây giờ phải rời đi, may là Lý Mục tâm trí kiên định, cũng sinh ra mấy phần không thôi. Nhìn một chút sơ thăng thái dương, Lý Mục thở dài một cái, sau đó xuất hiện ở xây xong phi thăng đài bên trên. Thiên địa tự nhiên, huyết khí phân tán. Trong động huyền hư, lắc lạng thái nguyên. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu 100 triệu kiếp, chúng ta thần thông. Giữa thiên địa, duy đạo độc tôn. Lớn tạp hóa Lý thị đạo kinh. Lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lần này không riêng gì trên Hoa Sơn có thể nghe được, từ quan trung đến toàn bộ Thần Châu đại địa cũng tràn ngập ở đạo âm dưới. Nương theo giảng đạo tiếp tục, đạo âm khuyết tán phạm vi vẫn còn tiếp tục phóng đại, từ trung thổ dần dần hướng vực ngoại khuyết tán. Trong lúc nhất thời toàn bộ giữa thiên địa cũng tràn ngập đạo vật vị, chân trời mây tía cũng đang không ngừng mở rộng, đầy trời hào quang bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Đáng tiếc giả trung quy là giả, bộ này thiên địa dị tượng nhìn như rất nhu xoa, trên thực tế Lý Mục tu vi cảnh giới căn bản liền làm không đến một bước này. Trước mắt một màn này, thuần túy là Lý Mục lấy Ngọc Điệp Mương Thông Thiên Đạo, gạt gẫm đi ra kết quả. Thiên địa lấy chăn thả chúng sinh vì tấn thăng tư lương, nhưng tư lương cũng chia 5-7 loại. Nếu là nhân gian giới tràn đầy ô trọc khí, mọi người đều oán niệm chiến thân, làm giống như tu la địa ngục bình thường, tư lương liền biến thành độc lương. Không chỉ có không thể trợ giúp thiên địa tiến hóa, ngược lại sẽ ô nhiễm thiên địa, cuối cùng khiến cho thiên đạo đọa lạc. Trước mắt Lý Mục cái này sóng giảng đạo, mặc dù không có thể tịnh hóa thế giới, nhưng cũng có thể tiêu đi không ít oán niệm, ô trọc khí. Đối với thiên địa có chỗ tốt chuyện, thiên đạo đương nhiên phải xuất lực. Vì gạt gấp người nhiều hơn, cái này mới có trước mắt tử khí đông lai ba và dặm. Thánh nhân xuất thế a. Không biết là ai kêu một câu, xem lễ các khách khứa rối rít dập đầu nạp lại, trang diện tràn đầy trang nghiêm thần thánh. Lúc này Lý Mục bóng người cũng bắt đầu bay lên không, chậm rãi hướng thiên không bay đi, tỏa ra đầy trời hào quang, lộ ra tiên vị mười phần. Phảng phất là bị cảm ứng, chân trời xuất hiện một chiếc thang trời, còn có phân liệt hai bên tiên nữ, thiên binh, phảng phất đang nên tiếp Lý đại chân nhân phi thăng. Nhìn phía dưới đám người điên cuồng, một bên nói đạo, một bên giả vờ bức Lý Mục, giờ phút này là ngũ vị đều đủ. Ai có thể biết, trước mắt một màn này đều là đám mây biến thành, cái gọi là thiên thê, tiên nữ, thiên binh, tất cả đều là một mảnh huyết tượng. Làm người ta hâm mộ Lý đại chân nhân, cũng không phải đi thiên cung thành tiên làm tổ, mà là bước lên một mảnh không biết đường. 12. Chương 1, thế giới mới. Bước vào thiên thê, Lý Mục giảng đạo thanh âm ngừng lại, bóng người cũng theo tiên nữ, thiên binh cùng nhau biến mất ở trong mây mù. Không biết có phải hay không là ảo giác, cách vô tận hư không, đám người mơ hồ còn có thể nghe được thiên cung lễ nhạc tiếng. Đưa đi phi thăng Lý đại chân nhân, xem lễ các khách khứa cũng nữa không kiềm nổi tâm tình kích động, hoàn toàn sôi trào lên. Làm một siêu phàm thế giới, đắc đạo phi thăng truyền thuyết cũng không ít, thậm chí có người chính mắt thấy qua. Nhưng đây chẳng qua là rút đi thân thể, thần hồn phi thăng. Cuối cùng đến tột cùng là nhập thiên cung, hay là một mệnh ố hô tiến địa phủ, cũng không ai biết. Cùng trước mắt Lý đại chân nhân phi thăng chiến trận, hoàn toàn là một cái trên trời, một chỗ bên trên, không có chút nào tính so sánh. Chứng kiến tình cảnh vừa nãy, đám người rối rít đem Lý Mục làm thành thánh nhân chuyển thế. Người trong giang hồ tâm tính cũng bình hòa đứng lên. Nếu là thánh nhân chuyển thế, như vậy tốc độ tu luyện nhanh trăm triệu điểm một cái, tu vi tăng lên không chịu thế giới áp chế, vậy cũng là bình thường thao tác. Thánh nhân, nếu là không có đãi ngộ đặc biệt, đó mới có vấn đề. Ngay sau đó đại gia lại phát hiện một vấn đề mới, mới vừa rồi thánh nhân giảng đạo không ngờ không có nhớ. Không riêng gì một người không có nhớ, mà là tất cả mọi người cũng không có nhớ. Trừ bản thân lĩnh ngộ bộ phận, còn dư lại đều là trống rỗng. Càng bi kịch là vị này thánh nhân, mặc dù thường ngày giảng đạo, lại không có một bộ đầy đủ đạo kinh tồn tại. Đối có trí tại truy tìm trường sinh đại đạo người mà nói, đây là tuyệt đối không thể khoan dung. Nhất là người trong đạo môn, nhà mình thánh nhân dáng thế tại sao có thể không có kinh điển chứ tất đâu? Nếu thánh nhân không lưu, vậy liền tự mình ra tay sửa sang lại. Ngược lại từ cổ chí kim liên quan tới tiên hiền phần lớn điển tịch, đều là người đời sau sửa sang lại. Đạo môn động, triều đình cũng không có nhà rỗi. Thần võ hoàng đế càn quấy thuộc về càn quấy, nhưng chuyện nặng nhẹ còn có thể phân rõ. Thánh nhân dáng thế, loại này có thể gia tăng nhà mình danh vọng chuyện, tại sao có thể không lớn thêm tuyên dương đâu? Muốn vị này chính là đại minh hộ quốc chân nhân, cứ việc không có thực hiện qua một ngày chức trách, nhưng cái này không ảnh hưởng đại gia lấy ra tuyên truyền. Chú định 10 phần mất 9 thiên địa sát kiếp cũng càng tới, đại minh không chỉ có không có vì vậy diệt vong, ngược lại trở nên càng phát ra hưng thịnh lên, chính là có thánh nhân che chở chứng cứ. Ngược lại liên tiếp thao tác xuống, hai đời hoàng đế khi còn sống sau lưng tên là có bảo đảm. Gắn chặt một vị thánh nhân, khai cương khoách thổ mấy trăm vạn dặm, có đầy mưu bức có thể thổi. Cho dù là nhìn hoàng đế nhất không vừa mắt các quan văn, bây giờ cũng không thể không lưu lại mấy phần miệng re. Đám chìm trong thánh nhân phi thăng tiếu ngạo thế giới đám người, căn bản liền không cách nào tưởng tượng, bảnh trệ tràn đầy Lý đại chân nhân giờ phút này có bao nhiêu chật vật. Rời đi thế giới bảo vệ, tiến vào trong hư không, dù là thiên nhân cao thủ cũng là yếu ớt. Cùng trong chỗ u minh chỉ dẫn, hướng trong truyền thuyết tiên giới bay đi, kết quả đập vào mắt đều là vắng lạnh cùng tang thương. Tiên khí không có cảm nhận được, mùi máu tươi nồng nặc cũng là đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất hải cốt, vỡ vụn vật kiến trúc, nếu không phải còn sót lại một nửa trên tấm bảng còn lưu lại phi thăng tiếp ba chữ, Lý Mục cũng không thể tin được đây là trong truyền thuyết tiên giới. Tiên giới xảy ra chuyện. Trong đầu mới vừa hiện ra cái ý niệm này, còn không kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy một vật khổng lồ hung thú bay tới, bị dọa sợ đến Lý Mục vội vàng chạy đường. Đáng tiếc phương thế giới này thiên địa pháp tắc nghiêm mật nhiều, ở tiếu ngạo thế giới trong có thể hủy thiên diệt địa thiên nhân, ở chỗ này mong muốn tự do bay lượn cũng khó khăn. Cùng vật khổng lồ hung thú so sánh, Lý Mục liền tựa như là một con run rế, còn không có bay ra nhiều khoảng cách xa, liền bị một cỗ hấp lực hút vào trong bụng. Tỉnh lại lần nữa, Lý Mục đã xuất hiện ở cái này cổ kính trong phòng nhỏ. Nhìn một chút mình bây giờ cánh tay nhỏ chân, lại ngửi một cái bên trong nhà nồng nặc mùi thuốc, Lý Mục bất đắc dĩ thở dài một cái. Sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, không có kỳ tích phát sinh. Như bức cầm ầm hơn nửa đời người, kết quả mới vừa phi thăng liền trở thành cự thú béo phệ. Nếu như không phải Ngọc Điệp mang hắn lần nữa vượt biên thành công, hắn bây giờ cũng có thể đi cạnh tranh một cái niên độ thảm nhất người xuyên việt. Người khác đều là các loại hoa dạng chơi ngu, cuối cùng đem bản thân dày vò xong đời. Hắn nhưng là từng bước cẩn thận dè dặt, không nghĩ tới hay là khó thoát xóa nít cày lại số mạng. Cảm thán xong mạng của mình đồ long đong, Lý Mục không khỏi vì tiếu ngạo thế giới lo lắng. Từ bản thân thấy được cảnh tượng, có thể phán đoán phi thăng tiếp dẫn đài xảy ra bất chắc đã không phải là một ngày hai ngày, trở thành cự thú khẩu lương phi thăng giả cũng không phải số ít. Thời gian dài không có ai chữa trị, hiển nhiên là thượng giới phụ trách tiếp dẫn thế lực phát sinh ngoài ý muốn. Phi thăng thượng cổ tiên hiền không còn hiển thánh, hơn phân nửa cũng là gặp kiếp số. Nếu là thượng giới lớn trong thế lực đấu, hoặc là thiên địa đại năng tranh phong còn tốt, các nhân vật lớn sẽ không để ý hạ giới sâu kiến. Nếu là gặp phải những thứ khác trường hợp bất khả kháng, hoặc là vực ngoại thiên ma ngoại địch xâm lấn vậy thì phiền phức lớn rồi. Thượng giới đại năng cũng gánh không được, tiếu ngạo thế giới kia cánh tay nhỏ chân liền càng không được. Bây giờ Lý Mục chỉ có thể mong đợi tiếu ngạo thế giới giấu ẩn nút một ít, hoặc là phía trên người xâm lăng như bước một ít, coi thường tiếu ngạo thế giới cái đó tiểu bất điểm. Về phần cắn nuốt hắn đầu hung thú kia, Lý Mục đã hạ quyết tâm, chờ sẽ có một ngày tu luyện thành công, đi trở về chiếc hai cái vị nướng, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Thiếu gia, người rốt cuộc tỉnh. Thật sự là quá tốt rồi. Tiểu thị nữ thanh âm, đem Lý Mục từ trong ảo tưởng kéo về thực tế. Báo thù đó là chuyện tương lai, việc cần kiếp bây giờ hay là trước làm rõ ràng hiện ở vị trí hoàn cảnh. Nước. Nghe Lý Mục thanh âm, Long Lanh thị nữ lập tức phản ứng lại, một bên cho Lý Mục rót một chén nước, một bên hướng bên ngoài hô. Thúy Trúc, thiếu gia tỉnh, mau đưa cháo bưng lên. Một màn trước mắt, Lý Mục trong lòng sáng lên. Không ngờ không chỉ một kẻ sai sử nha đầu, như vậy nguyên chủ thân phận địa vị nên không thấp. Đáng tiếc bản thân lần này tu hú chiếm tổ chim khách, không có thừa kế nguyên chủ trí nhớ, bằng không lập tức là có thể làm rõ ràng vị trí hoàn cảnh. Cứ việc tu vi không có, nhưng là cảnh giới võ đạo vẫn còn, Lý Mục có thể rõ ràng cảm nhận được phương thế giới này nồng độ linh khí chừng tiếu ngạo thế giới mấy chục lần. Linh khí cao thấp quyết định tu vi thượng hạ, như vậy linh khí nồng nặc, coi như là có tiên thần chú thế, Lý Mục cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhớ tới một ít truyền thuyết thần thoại, Lý Mục lập tức quyết định cẩn thận dè dặt, tuyệt không biểu lộ ra một tia vượt qua tuổi tác dị thường, miễn cho bị người khác hoài nghi là đoạt xá sống lại. Thân thể nhỏ cũng có chỗ tốt, có thể ỷ bé ngang ngược. Không ai sẽ phòng bị một kẻ 3-4 tuổi hài đồng, có thể càng mau hiểu tự thân vị trí hoàn cảnh. Bị thị nữ đút một bát cháo, dựa vào bán manh giả bộ ngu, Lý Mục đại khái làm rõ ràng thân phận của mình. Định Viễn Hầu phủ thứ xuất thứ thập tam công tử, mặt trên còn có 7 vị huynh trưởng, 4 vị tỷ tỷ, phía dưới còn có 2 cái đệ đệ, một người muội muội. Trung gian chống chỗ dĩ nhiên là chết yểu. Linh khí nồng nặc không phải là trẻ sơ sinh cũng sẽ không chết yểu, nếu không phải mình vượt biên, vị này thập tam công tử sợ là cũng nhận hộ cơm. Nghe tiểu thị nữ oán trách, bản thân trước ngã bệnh hình như là bởi vì ham chơi, leo núi giả không cẩn thận rơi vào hậu viện cái ao. Bởi vì việc này, phụ trách coi sóc hắn một đại nha đầu cùng 2 tên sai vặt cũng chịu đánh vậy, bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Nếu không phải Lý Mục thành công vượt biên, đoán chừng mấy cái kia thằng xui xẻo, cái này sóng là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quả nhiên đều là gạt người, ở nơi này không có nhân quyền thế giới, tôi tớ số mạng thiên nhiên liền cùng chủ tử buộc chung một chỗ. Lấy nô thí chủ, còn muốn tiêu giao tự tại, đơn giản liền là nằm mơ. Về phần rơi xuống nước có hay không có người tính toán, Lý Mục cảm thấy khả năng không lớn. Nếu thật là chơi trận đấu, cũng nên hướng về phía trên một bang huynh trưởng đi, mà không phải hắn cái này mới vừa dứt sữa đứa bác con. Dựa theo tiểu nha đầu cách nói, bản thân tiện nghi phụ thân, chủ mẫu cũng tới xem qua, lại không có nói tới mẹ đẻ, hiển nhiên lại là một không có mẹ hài tử. Tham dự trạch đấu tư cách cũng không có, ở loại này bối cảnh dưới xuống tay với mình, trừ chọc giận tiện nghi lão tử ra, không có bất kỳ giá trị. Xác định an toàn có bảo đảm, Lý Mục liền qua lên thiếu nhi sinh hoạt. Cụ thể biểu hiện vô cùng đơn giản, cùng lớn tuổi hơn mấy tháng thập nhị ca học liền tốt. Quy củ chính là không có quy củ, 3-4 tuổi chính là có thể cản rỡ tuổi tác. Chỉ cần không gây ra đại họa, nghịch ngợm một chút căn bản không coi là chuyện. Ỷ vào tuổi nhỏ, Lý Mục nhưng là dò xét được không ít bí văn, trước trước sau sau hoa lớn thời gian nửa năm, cuối cùng với cái thế giới này có bước đầu hiểu. So sánh tiếu ngạo thế giới, phương thế giới này còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Quang chỗ ở mình đế quốc Đại Chu, trị hạ thì có 108 châu. Các châu tình huống cũng khác nhau rất lớn, địa vực rộng nhất châu sắp xỉ có thể đỉnh cái trước Đại Minh, diện tích nhỏ nhất châu cũng có hơn 100 vạn dặm. Cụ thể diện tích thế nào, Lý Mục cũng không rõ ràng. Bất quá nhìn nhân khẩu liền rất rõ ràng, Đại Chu trị hạ đinh miệng chừng 1 tỷ mấy nhiều. Như vậy vật khổng lồ Đại Chu, vẹn vẹn chỉ là cái thế giới này nhiều quốc gia một trong. Nhân khẩu đông đảo, địa vực băng ngát, linh khí nồng nặc thế giới, tự nhiên sẽ không thiếu hụt cường giả. Không giống với đạo pháp mặt thế, còn sót lại võ đạo tiếu ngạo thế giới, phương thế giới này nhưng là có tu sĩ tồn tại. Tu sĩ tình huống, Lý Mục không rõ ràng lắm, bất quá cảnh giới võ đạo hắn lại trên căn bản hiểu rõ. Không có có cái gọi là nhất lưu, hạng hai phân chia, võ đạo tu luyện tổng cộng chia làm 5 đại cảnh giới, mỗi cái đại cảnh giới lại có 9 cái tiểu cảnh giới, tức hậu thiên, tiên thiên, thiên nhân, kim đan, nguyên thần. Đi lên nữa tiên thần thì không phải là hầu phủ thị vệ có thể biết. Lý Mục chỉ nghe được tiện nghi lão tử thuận mồm đề cập tới một câu, tình huống cụ thể còn không biết được. Trường sinh thế giới đặc điểm lớn nhất chính là cổ xưa. Quang nhà mình Định Viễn Hầu phủ liền tồn tại hơn 3000 năm, chỗ đế quốc Đại Chu càng là tồn tại hơn 9000 năm. Bình thường thế giới dài như vậy truyền thừa, quang nội bộ mâu thuẫn là có thể đem người làm sụp đổ, khẳng định duy trì không xuống. Nhưng là ở vĩ lực quy về tự thân tiên thần thế giới, vậy thì hết thảy đều có thể. Nhất mạch tương thừa võ đạo tu luyện mô thức, đối Lý Mục mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tin tức tốt. Nhất là tiền kỳ tu luyện, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu như không phải lo lắng bại lộ, Lý Mục hận không được lập tức bắt đầu tu luyện. Lấy phương thế giới này nồng độ linh khí, không cần 10 năm công phu là có thể khôi phục trạng thái tốt cùng, thậm chí còn có cơ hội tiến hơn một bước. Thiếu gia, hôm nay là ngươi ngày thứ nhất tiến vào học đường, hầu gia cũng có thể quá khứ, tuyệt đối không thể tới trễ. Thị nữ không yên tâm lần nữa dặn dò. Gần đây mấy ngày nay, Lý Mục nhưng là hết sức định ngậm. Trên căn bản là sai lầm lớn không phạm, sai lầm nhỏ không ngừng, chẳng qua là ỷ vào nhỏ tuổi, biết bán manh, cũng không có ăn rồi đau khổ. Chỉ bất quá bởi như vậy, phía dưới phục vụ người liền xui xẻo, thường xuyên bị chủ mẫu đợi khiển trách, tình cờ còn phải ăn một bữa đánh vậy. Đây hết thể dĩ nhiên là Lý Mục cố ý như vậy, làm một không có mẹ hài tử, nếu không ra ở tiện nghi ông bô trước mặt soát tồn tại cảm, chẳng phải là muốn bị người quên lãng. Hiện tại hắn cũng không phải là ai như cóc Lý đại chân nhân, mà là không có chút nào sức tự vệ đứa bé, lớn nhất núi dựa chính là nhặt được tiện nghi phụ thân. Sẽ khóc hài tử có đường ăn, biết gây họa hài tử giống vậy cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ cần phải nắm chắc tiết tấu, tình cờ tiểu nghịch ngợm, ở lớn trong mắt người vậy thì đáng yêu biểu hiện. Bằng vào sẽ làm ầm ĩ bản lĩnh, Lý Mục ở trong phủ nhưng là phi thường được hoan nghênh. Vô luận là đối mặt tiện nghi phụ thân, hay là đối với con thứ không thèm đếm xỉa chủ mẫu, hay hoặc giả là ở mấy tên huynh trưởng trước mặt đều có thể nói chuyện. Trưng tiểu nha hoàn một cái, Lý Mục cố làm tức giận nói, biết, nhỏ chắc ngươi thật dài dòng. Buồn thiếu gia làm việc, có cái gì không yên tâm. Chương 2, hùng hải tử đời sống. Bái kiến đại ca, nhị ca, tam tỷ. Tiến vào học đường, giống như báo tên món ăn bình thường, Lý Mục nhanh chóng trước mặt ca ca, tỷ tỷ thăm hỏi một lần. Trong mắt Tử Đông nóng nó, tây nhìn một cái, phảng phất đang tìm kiếm cái gì chuyện thú vị, đem lịch ngậm tiểu tử hình tượng thảm bị mười phần. Thấy một màn trước mắt, huynh trưởng Lý Đống trước tiên mở miệng nói, gần 13, đừng làm rộn. Thập nhất đệ, mang theo hai cái đệ đệ đi học. Nhìn ra được, hầu phủ điều kiện vật chất cũng khá. Học đường cũng được thiết trí như vậy nhân tính hóa, liền lớn nhỏ bàn cũng làm đi ra. Bất quá đây cũng là tất nhiên. Mười mấy cái huynh đệ tỉ muội, tuổi tác chênh lệch thật có chút lớn. Dài nhất Lý Đống cũng mau 19 tuổi, nhỏ nhất còn đang bú sữa. Hướng mọi người giả trang một cái mặt quỷ, nghịch ngậm le lưỡi một cái, đưa tới một trận cả nhà cười ầm về sau, Lý Mục hay là ngoan ngoãn cùng hai vị tiểu huynh giải tiến vào nhỏ trong ban. Thật sự là tiểu huynh giải, hai vị này vẹn vẹn chỉ so Lý Mục ra đời sớm mấy tháng. Chỉ bất quá hảo môn đại viện con em thành thục nhanh, hai cái đứa bắt con đã bắt đầu cố gắng học tập giả trang đại nhân. Đều là bị bước đi ra, nhìn như bình thản hầu phủ nội bộ cũng là sóng cả mãnh liệt. Một đám di nương nhóm vì tranh thủ tình cảm, đó là các loại thủ đoạn hoa dạng đều xuất hiện. Bị ảnh hưởng này, một bang huynh đệ tỷ muội quan hệ cũng không phải trên mặt như vậy hài hòa. Có tiện nghi phụ thân đè ép, trên mặt nội không ai dám làm ầm ĩ, nhưng là trong tối lại đỏ sức. Thứ đích khác biệt không giả, nhưng đây là siêu phàm thế giới. Ở đại đa số thời điểm, quyết định cuối cùng chuyện kết quả cuối cùng đều là quả đấm. Chỉ cần đủ thiên tài, xử sự lại đủ chứng trạng, thay đổi thừa kế thứ tự cũng không phải là không thể nào. Ở loại này bối cảnh phía dưới, đối chỗ ngồi này hầu phủ có ý tưởng người tự nhiên không ít. Ra mắt phu tử, học hai cái huynh trưởng bộ dáng, hướng lao giả thi lễ một cái về sau, Lý Mục đi tới tấm thứ ba trước bàn đọc sách phương ngồi xuống, đưa lưng về phía trên bục giảng phu tử. Thấy một màn trước mắt, phu tử sắc mặt trông rất đẹp mắt. Đã sớm nghe nói qua thập tam công tử bất hảo đại danh, trước hạn có chuẩn bị tư tưởng, bây giờ còn là bị tức phải không nhẹ. Thập tam công tử, phương hướng của ngươi ngồi phản. Lý Mục cố làm mơ hồ vỗ một cái đầu, trực tiếp tới một 180 độ bước ngoặt lớn, trận to hai mắt, mặt vô tội nhìn lao phu tử. Lần này phương hướng là đúng, chỉ bất quá bàn đọc sách lại ở sau lưng. Dẫn đến lao phu tử dâu cũng mau dựng đứng lên, bất quá nhìn một chút Lý Mục tuổi tác, hắn lại tắt phát cáo tâm tư. Cho hào môn quý tộc làm tiên sinh cũng không dễ dàng. Nếu là gặp ngoan học sinh ngoan con tốt, có thể giữ vững phu tử uy nghiêm, nếu là gặp nghịch ngợm gây chuyện học sinh, kia đã dạy đời sống trong lịch sử đen tối. Cố nén lửa giận, lão phu tử mở miệng lần nữa nói, còn chưa đúng, học hai ngươi huynh trưởng, ngồi vào bàn đọc sách phía sau đi. Nha. Đáp một tiếng sau, Lý Mục nhanh chóng ngồi về chính xác vị trí. Mở ra quyển sách, vẻ mặt thành thật quan sát phu tử, chờ đợi lão phu tử mở khóa. Nếu như nhìn kỹ, chỉ biết phát hiện quyển sách trên tay của hắn, rõ ràng là kẻ cầm. Bên cạnh hai vị tiểu huynh giải, giờ phút này kìm nén đến phi thường khổ cực, buồn cười lại không dám cười ra tiếng tới. Nguyên bản vẻ mặt hơi trầm phu tử, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, chỉ bất quá nhìn đầy mặt vô tội Lý Mục, hắn thật sự là không tiện phát tác. Cùng cái vừa bước vào học đường ngày thứ nhất đứa bé so đo, chuyến ra ngoài còn không bị người cười đến rụng răng. Huống chi trước mắt vị này hùng hải tử, một chút cũng không tốt trọng. Bất hảo đại danh có thể truyền tới, ra có người giúp một tay tuyên truyền ngoài, nguyên nhân lớn nhất hay là Lý Mục giằng náo. Bị ủy khuất, bị thua thiệt, nhất định phải đem chuyện làm lớn chuyện. Không riêng gì muốn ồn ào, ngay cả gây chuyện thời gian tiết điểm cũng nắm chặt phi thường tinh chuẩn. Không phải trùng hợp bị tiện nghi ông bố gặp, chính là bắt gặp chủ mẫu, hay hoặc giả là tìm đích huynh chủ trì công đạo. Liên tục nhiều lần làm ầm ĩ, cuối cùng cũng chiếm được tiện nghi. Rơi vào cạnh trong mắt người, thân phận của Lý Mục địa vị liền không giống nhau. Một vị được sủng ái hầu phủ công tử, cùng một không người hỏi thăm không có mẹ hài tử, kia hoàn toàn là hai khái niệm. Lão phu tử cố nén tức giận nhắc nhở, "Thập tam công tử, sách của ngươi cầm ngược." "Nha." Chiêu bài thức đáp lại một câu, Lý Mục nhanh chóng đem quyển sách đảo lộn 180 độ. Tiểu chữ là đang, chỉ bất quá hướng lên trên biến thành quyển sách mặt địa. Lại cũng chịu không được lão phu tử, lúc này tiến lên giúp một tay đem quyển sách lật lên, không nói một lời trở lại giảng đài. Liên tiếp sai lầm nhỏ, vừa vặn cắm ở hắn không cách nào phát tác danh giới, nếu là còn không biết đây là Lý Mục đang cố ý kiếm chuyện, nhiều năm như vậy trường học đời sống liền tòi công lan lộn. Đối với lần này Lý Mục cũng rất bất đắc dĩ, bên ngoài còn có người nhìn lắm. Nội lực tu vi mặc dù không có, nhưng thần hồn lực lượng lại không có hạ thấp. Bằng vào thiên nhân tinh thần lực, Lý Mục rõ ràng cảm ứng được nhà mình tiện nghi lão tử ở bên ngoài nhìn lén, bên người cùng còn có vị kiêu ngạo khí hầu phủ phu nhân. Làm con thứ, mong muốn ở mẹ cả trước mặt chiếm được tốt, thích hợp bất hảo là ắt không thể thiếu. Con nhỏ tuổi liền thành thục như cái đại nhân, nếu là lại văn võ song toàn đủ có hơn người chi tư, khoảng cách trong truyền thuyết cái gai trong thịt liền không xa. Bản thân sai lầm lớn không phạm, sai lầm nhỏ không ngừng. Vừa vặn là hầu phủ phu nhân cung cấp một biểu diễn bản thân chủ mẫu khí độ, ở tiện nghi trước mặt phụ thân trang hiền huệ cơ hội. Chỉ dựa vào điều này, Lý Mục đãi ngộ liền không khả năng chênh lệch. Bên trong nhà tranh đấu, nhất định bị đả kích chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là năng lực đặc biệt trưởng thành, nghiêm trọng uy hiếp đến con trai trưởng địa vị, tạo thành trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Loại thứ hai là ở trong phủ không có tồn tại cảm giác, không được coi trọng phế vật, thích hợp lấy ra chút giận, hoặc là dùng để giết gà dọa khỉ lập uy. Đợi hai người rời đi, Lý Mục cũng an phận lên. Hoặc là lẳng lặng nghe lão phu tử giảng bài, hoặc là nhỏ tay cầm bút trên giấy bùa vẽ quỷ. Cứ việc có lãng phí tờ giấy hiểm nghi, nhìn ra được lão phu tử rất là hài lòng, đại khái là trải qua buổi sáng chắc trở, đối Lý Mục mong đợi đáng giá đã giảm mạnh. Không có kỳ vọng, liền không có thất vọng. Bùa vẽ quỷ cũng là đang luyện chữ, mặc dù thường xuyên nhiều hành thiếu dựng thẳng, kia cũng không quan trọng. Ngược lại lãng phí là hầu phủ giấy, lại không cần hắn thanh toán. Mặc dù giá cả không nhỏ, nhưng những thứ đồ này hầu phủ đều là không hạn chế cung ứng. Chuyện liên quan đến đời kế tiếp giáo dục, làm cha mẹ đều là giống nhau. Vô luận ở địa phương nào tỉnh, cũng sẽ không ở phương diện này khấu trừ. Thời gian trôi mau mà qua, một ngày học tập đời sống rất nhanh liền đi qua, lớn tuổi hơn huynh đệ tỷ muội muốn đi luyện võ, tuổi nhỏ liền trước hạn tự do. Cháy mau, đại ma vương đến đây. Nghe được những lời này, chứng chặt hai vị tiểu huynh giải lại cũng không đoái hoài tới hình tượng, co cẳng nhấc chân liền chạy. Như vậy hung danh nhân vật, tự nhiên không phải đơn giản mặt hàng. Nếu như nói Lý Mục định lượng, vẫn là lấy đáng yêu làm chủ, như vậy vị này đại ma vương chính là chân chính hùng hải tử. Dĩ nhiên, vị này hùng hải tử có gấu tư bản, làm nhỏ nhất con trai trưởng, từ nhỏ cũng được nuông chiều lớn lên. Cho đến ngày nay, vị này so Lý Mục lớn tuổi hơn 3 tuổi thất ca, thình lình đã là trong phủ một phương bá chủ. Không riêng giày vò trong phủ người ở, liên liên huynh đệ tỷ muội cũng cùng nhau giày vò, thậm chí ngay cả hậu viện đám kia di nương nhóm cũng không có tránh được. Ỷ vào chủ mẫu sủng ái, trừ hai vị đích huynh, một vị đích tỷ dám tình cờ dạy dỗ hắn đôi câu ngoài, một đám huynh đệ tỷ muội đều là tránh không kịp.